Trước ngươi nhất định không phải muốn cùng với ta đến đây, không phải bởi vì sát nhân niềm vui thú, mà là bởi vì ta đi đường cho tới bây giờ đều là nhất điều thẳng tắp, mà thẳng tắp vừa mới lại bằng cách tiểu trấn, ngươi lo lắng ta sẽ phát hiện cái gì, nhưng ngươi sở dĩ không có tại trên đường độc thủ, là bởi vì ngươi không có nắm chắc, ma lang quân hành sự, cho tới bây giờ quỷ thần khó lường, có thể nào vì lần này bại lộ hành tung. Huống chi, vốn là ngươi đến cũng đã bả tu đồng túy năm người dụ dỗ ở đây, vừa vặn có khả năng nhất định giải quyết. Ngươi đáng sợ nhất, không là tu vi của ngươi, mà là ngươi ngụy trang, ngươi mưu đồ, nhịp nhàng ăn cướp, không có một chút sơ hở, như không phải ngươi chủ động nhảy ra, ta còn thật sự tìm không được ngươi lưu lại chứng cứ. Tại tiểu trấn, ngươi đầu tiên là dụ ta thuyết xuất nọ thạch phù đầu mối, mà mặc dù ta không nói, ngươi khẳng định cũng sẽ an bài đầu mối nhượng ta chỉ xuất, bởi vậy, cái này thành thứ nhất mấu chốt phân đoạn. Sau đó đến Tây Sơn đạo quan, không thể không nói, nọ lưỡng tôn khuê một thiên lang pho tượng cộng thêm khuê một chân quân danh hiệu đích xác nhượng ta lâm vào lạc lối, nhưng này kỳ thật chính là nhất cái ngụy trang, nhất cái vui đùa mà thôi. Sự thực, ngươi cùng khuê một thiên lang căn bản không có một chút ít quan hệ, nọ trích là của ngươi ác thú vị, bởi vì ngươi bả trong đó một đầu khuê một thiên lang hàm răng cố ý điêu khắc sai lệch nhất điểm. Thật đáng tiếc, ta đối cảnh vật chung quanh thật sự là hiểu rõ được thái quá rất nhỏ một chút, bởi vậy liền thứ nhất phát hiện cơ quan, đây là lần thứ hai, mà lần thứ ba quả thực lợi hại. Ngươi tử ta biết được Lưu Phong túy này rượu ngon, dĩ cùng vực ngoại việc suy đoán xuất ra, ta hơn phân nửa cũng vậy là nhận được nọ tam âm thạch cùng dạ hành tạo, cho nên ngươi mới cố ý buông ra nọ hai nơi thông đạo, vốn là hẳn là dĩ này đến nhượng tu đồng túy nhóm người hoài nghi ta, lại không ngờ, ta cư nhiên còn hiểu được khí vận thạch một chuyện, hơn nữa nhượng tu đồng túy năm người tìm được chân tránh xuất lộ, này trên cơ bản đã trải qua là ra ngoài. Ngươi không chế phạm chủ, nhưng ngươi phản ứng rất nhanh, tại thông đạo mở ra sau đó, ngươi thứ nhất trước bả thạch khôi lỗi thả ra đi dò đường, sau đó tự dĩ là gương cho binh sĩ, nhảy vào trong đó. Cái này hành động không có nhân hoài nghi, nhưng hiện tại xem ra hẳn là ngựa. Y nắm chặt thời gian đem chỗ nọ thạch động xuất khẩu phong bế, tại vang ầm ầm lạc thạch trong thanh âm, điểm ấy nhỏ giọng âm cơ hồ có khả năng không nhìn. Thứ tư phân đoạn đặc sắc nhất, này là ngươi cư nhiên giả dạng làm trọng thương bộ dáng, hơn nữa một cái đem tất cả nước bẩn đều phun tại trên người của ta, vốn có tưởng như thế dĩ tu đồng túy bốn người bắt giữ ta là dễ dàng, sau đó tùy tiện ngươi vậy sao gây sức ép. Chính là, ta còn là nhượng ngươi thất vọng rồi, cho nên, ngươi lại bày ra lần thứ 5, đó chính là âm ảnh chi độc cùng thạch ảnh thú chứng. Không được không thừa nhận, ngươi đối nhân tâm năm chắc đương thật lợi hại, tại này một loạt sự tình phát sinh sau đó, tu đồng túy quả nhiên cùng ta tử chiến đấu tới cùng, cùng ngươi lường trước chung nhất dạng, duy nhất nhất điểm nhỏ bé tì vết nhỏ, chính là ta cư nhiên không có hoàn thủ, tùy ý tu đồng túy đem ta trọng thương, thậm chí đến bây. Giờ còn là tại lão thần tại phân tích ngươi tất cả mưu đồ, đúng không? Rất đúng, phi thường chính xác. Nhưng là thì tính sao? Ngươi nhất định phải chết, làm nhất cái bị ta ma lang quân thưởng thức nhân vật, ta quyết định giữ lại ngươi đầu cốt, làm thành chén rượu, lưu làm kỷ niệm. Ngươi là hay không cảm giác được rất vinh hạnh. Tô Mộ Huyền nhe răng cười đạo, trong tay chuôi này thượng huyền nguyệt kiếm khí chậm rãi giơ lên. Vinh hạnh? Sai. Hẳn là ngươi vinh hạnh. Có thể được đến ta bội phục nhân không nhiều lắm, ngươi miễn cưỡng tính toán nhất cái. Đoan Mục Vũ trực tiếp không nhìn đạo. Ha ha ha ha. Chân Hảo Tiếu, thuyết thật sự là đúng lý hợp tình, lao tử thiếu chút nữa nhịn không được liền không tưởng giết ngươi, nhưng là, lần này đây, không có nhân tái nhường đường cho ngươi. Đoan Mục huynh, trên đường tàu hảo. Tô Mộ Huyền cuồng tiếu đạo. Mà trong tay của hắn chuôi này kiếm khí chính là thiểm điện loại xẹt qua, mắt thấy liền muốn đem Đoan Mục Vũ đầu lâu cắt rơi xuống. Nhưng vào lúc này, nhất cổ vô hình ba động hốt nhiên như thủy triều loại dâng lên xuất ra, đúng là nhượng Tô Mộ Huyền chuôi này kiếm khí vô phương tái tiến lên một tấc, chẳng sợ cự ly Đoan Mục Vũ cái cổ trích thiếu chút nữa điểm. Mà cùng lúc đó, Đoan Mục Vũ hai tròng mắt tròng, hốt nhiên liền giấy lên hai luồng hỏa diễm, đây không phải tầm thường hỏa diễm, mà là mang theo vô tận mênh mông, vô tận nghiêm túc, giống như là hai cái xa xôi thế giới, nhượng nhân chỉ cần nhìn thoáng qua, đều phải như cùng hít thở không thông một loại tuyệt vọng. Cái loại nầy hoang vu mùi vị, đúng là có thể làm cho thời gian đều như vậy héo rũ suy bại. Này, đúng là trói buộc trụ Đoan Mục Vũ thần hồn, chọn đời vô phương tránh thoát, liền, ngay cả hắn bản thể cũng có thể đốt sạch bát hoang nghiệp hỏa. Trong nháy mắt, nọ tứ điều trói buộc trụ Đoan Mục Vũ tứ chi thạch ảnh thú xúc thủ kêu thảm một tiếng, trực tiếp hóa thành từng đợt thanh niên, biến mất vô tung, cứ việc đã sớm người bị thương nặng, cứ việc toàn thân huyết lưu không ngừng, nhưng Đoan Mục Vũ thân thể cũng là ổn trọng như núi. Ngươi sai lầm rồi, ngươi sai tại không nên dây vào ta. Chưa từng có người dám uy hiếp ta, bao gồm ngươi tại bên trong, quản chi ngươi thông minh tuyệt đỉnh, tuyệt thế vô song. Nhưng tại lực lượng tuyệt đối trước mặt, cũng bất quá là thương cảm lâu nghĩ, kiến hôi. Không, không có khả năng. Ta sẽ không thua. Tô Mộ Huyền hét lớn, xoay người bay ngược, trong tay đồng thời biến ảo, tựa hồ là còn có cái gì đòn ruột thủ đoạn, nhưng là thì tính sao? Tất cả đều không còn kịp rồi. Dĩ ta huyết, bốc cháy ta hồn. Nghe ta hiệu lệnh, đốt sạch bát hoang. Đoan Mục Vũ pháp quyết thanh âm trong nháy mắt vang lên, cuối cùng hóa thành kinh lôi, nọ bát hoang nghiệp hỏa lực lượng tùy tiện quét ngang tất cả. Ầm ầm gian, giữa cả cái sân phòng, như vậy sụp đổ. Chương 113, đệ 111 chương tiến giai. Luật, phao tiêu thỏ, đặt tên tự thật khó, tiểu hảo ít ít. Thư hữu đã phần thưởng duy trì. Lần này đây, đại khái là thật sự đã chết đi. Một mảnh hỗn độn trong, Đoan Mục Vũ thần hồn từ mê vong trung tỉnh táo lại, sau đó tất cả ký ức đều như thủy triều loại nhanh chóng tự trong đầu xuất hiện, cho dù là nhất nhỏ bé chi tiết, đều là càng phát ra rõ ràng vô cùng. Lần này đây hắn thúc dục thần hồn trung bát hoang nghiệp hỏa, có khả năng bất đồng với trước đây đối phó Hoành Nguyên mấy người lần kia chỉ là xảo xảo mượn nhất điểm bát hoang nghiệp hỏa lực lượng. Chính là lần này, hắn là cơ hồ bả tất cả bát hoang nghiệp hỏa đều mạnh mẽ thúc dục xuất ra, uy lực có thể nghĩ, nọ Tô Mộ Huyền tất nhiên là tử không thể chết được, hơn nữa còn là thần hồn câu diệt cái loại này, liền ngay cả luân hồi đều không thể tái tiếp tục đi xuống. Nhưng là tương ứng, tại như thế uy lực khủng bố hạ, hắn nọ cố còn chưa đủ cường đại thân thể, khẳng định cũng muốn cho bụi yên diệt, chôn bụi, nhìn tới hắn còn phải luân hồi chuyển thế một lần. Gì? Không đúng. Đương tất cả ký ức đều hoàn toàn tái hiện sau đó, Đoan Mục Vũ hốt nhiên phát hiện sự tình cũng không phải như hắn tưởng tượng vậy, nhục thân tiêu vong, hắn bị buộc làm lại lần nữa chuyển thế luân hồi, bởi vì hắn nhục thân cốt cách tựa hồ vẫn còn. Điều này sao có thể? Đoan Mục Vũ quả thực là không thể tin được, bát hoang nghiệp hỏa diệt thế lực lượng, toàn bộ phóng xuất ra đến, này là linh thai cảnh giới đều không thể đối kháng được, hắn nọ khối thịt thân vậy sao có thể ngăn cản được trụ? Chỉ là này đích xác là sự thật. Bởi vì hắn đã trải qua có thể cảm ứng được thanh mục tâm nọ hữu lực khiêu động, còn có tựa hồ hơn nhiều điểm cái gì. Đoan Mục Vũ chậm rãi, cẩn thận cảm ứng như thế, có thể không đi chuyển thế luân hồi, làm lại lần nữa tẩu một lần, không nghi ngờ là tốt nhất, trên người hắn có bát hoang nghiệp hỏa ràng buộc, coi như là chuyển thế luân hồi 1000 lần, cũng biến không được thuộc nguyệt tiểu mỹ nhi nọ. Tuyệt hảo tu hành tư chất, chỉ có thể là thấp nhất kém tư chất, này cũng này là hiểu được liền mất đi, hắn để lại ký ức, nhục thân cũng là vĩnh viễn rất kém cỏi. Huống chi, Đoan Mục Vũ trước mắt rất vừa lòng hắn hôm nay cái này thân phận. Cùng với không ngừng cảm ứng, Đoan Mục Vũ cũng từ từ đem thân thể của mình trạng huống cạo rõ ràng, nhưng là kết quả lại làm cho hắn rất là ngoài ý muốn, bởi vì hắn nhục thân cư nhiên còn tồn tại như thế, liên quan như thế ruột tượng trong, giảm, tiểu bạch đều còn sống. Vốn là hắn hẳn là bị chôn ở núi đá xuống, chính là hôm nay thân thể của hắn trung quanh 10 trượng trong phạm vi, đúng là trống không nhất vật. Duy nhất tổn thất chính là hắn tay trái cổ tay chỗ nọ điều từ ngàn năm băng phách chế luyện mà thành vòng tay, hôm nay đã hóa thành phân vụn, nhưng bên trong hàn khí cũng là hơn phân nửa bị yêu thạch toái phiến sở hấp thu. Đoan Mục Vũ sửng sốt hồi lâu, mới đại khái biết rõ ràng đầu đuôi, này sự cư nhiên còn là cùng yêu thạch toái phiến cùng thanh mục tâm có liên quan, này hai người nhất cái mang theo như thế yêu tinh lực lượng, nhất cái chính là chuyển thừa như thế thanh mục tinh lực lượng, cứ việc đều là nhược thương cảm, cơ hồ không có ý nghĩa, nhưng vấn đề là bọn họ này lượng chủng lực lượng tại nào đó ý nghĩa tiến lên rằng là cùng bát hoang nghiệp hỏa là cùng nhất cái cấp bậc tồn tại. Đương cảm nhận được bát hoang nghiệp hỏa uy hiếp lúc, này yêu thạch toái phiến cùng thanh mục tâm đúng là đạt thành nào đó đồng đều, cộng đồng liên thủ thế chấp chặn nọ bát hoang nghiệp hỏa diệt thế chi uy, thậm chí còn này hai người căn bản là không có gì tổn thất. Liên quan như thế tại yêu thạch toái phiến ba động hạ được bảo hộ tiểu bạch đều là lưu lại tính mạng, chỗ tốt còn không ngừng nhất điểm, bị bát hoang nghiệp hỏa phá hủy thành phấn vụn băng phách vòng tay, bên trong đại bộ phận hàn khí bị yêu thạch toái phiến sở hấp thu, còn lại hàn khí chính là bị Đoan Mục Vũ thân thể cốt cách sở tiếp nhận, mặc dù còn vô phương chuyển hóa thành pháp lực, nhưng tương đương nhất đại khối tài bảo, chỉ cần đem này bộ phận hàn khí hoàn toàn dung hợp, tiến giai động huyền cảnh giới cũng là dễ dàng vô cùng. Ngoài ra, bước bách với bát hoang nghiệp hỏa áp lực, yêu thạch toái phiến cùng thanh mục tâm đạt thành nào đó đồng đều, cũng hoàn toàn đi Đoan Mục Vũ lo lắng về sau. Nay phía sau coi như là không có băng phách vòng tay áp chế, cũng không cần lo lắng này yêu thạch toái phiến ba động tản mát ra đi. Biết rõ ràng này tất cả, Đoan Mục Vũ cũng cứ yên tâm rơi xuống, giờ phút này hắn còn vô phương núp đích, dù sao yêu thạch toái phiến cùng thanh mục tâm chỉ là bảo vệ thân thể của hắn, lại không có nghĩa là hắn sẽ không bị thương. Giờ phút này hắn trong cơ thể kinh mạch cơ hồ là hoàn toàn chết lặng, cốt cách huyết nhục cũng là đâm đau vô cùng, nhìn tới tưởng khôi phục cũng không phải đoạn thời gian có thể làm được. Đương thời, Đoan Mục Vũ cũng ngoài ý muốn, chỉ là trầm tĩnh lại, tự hành dè dặt vận chuyển băng di liên thiên quyết, bắt đầu thông thả khôi phục tự thân kinh mạch cùng thương thế. Lần này tiểu bạch cũng là bị thương không nhẹ, cho nên cũng không hề nữa lười biếng, đương cảm ứng được băng di liên thiên quyết ba động, liền cũng tự hành cùng với Đoan Mục Vũ tu hành đứng lên. Bị nhốt tại này sụp đổ bụng núi trong, không biết nhật nguyệt, cũng không biết đã qua bao lâu, Đoan Mục Vũ mới đem thân thương thế khôi phục, mà lúc này nọ băng phách vòng tay còn sót lại hàn khí cũng bị hắn chuyển hóa rất nhiều, chút bất chi bất giác, pháp lực của hắn tổng sản lượng đã trải qua là tiếp cận động huyền cảnh giới, cự ly tối hậu một bước, chỉ kém nhất tầng hơi mỏng cửa sổ giấy nhất dạng. Lúc này Đoan Mục Vũ dứt khoát cũng tạm thời không thèm nghĩ nữa chạy thoát sinh mạng vấn đề, mà là trực tiếp đem này tối hậu một bước bước ra. Từ Tàng Phong đến Động Huyền, lưỡng chủng cảnh giới ý nghĩa còn là tương thông, nếu như thuyết Tàng Phong chi cảnh là không ngừng tích lũy, là từ nhất cái tiểu thổ bao tích lũy thành một tòa hùng vi cao sơn, mai cho đến này cao sơn vô phương tái trồng chất, vô phương tái mở rộng mới thôi. Như vậy, Động Huyền chi cảnh chính là bản này cao sơn nhét vào lớn hơn nữa không gian trùng, tiếp tục tích lũy, tiếp tục mở rộng, cái này không gian bổn ý tiến lên dạng là không chừng mực, có khả năng dung nạp vô số cao sơn, cũng là vô số pháp lực. Nhưng sự thực, động huyền chi cảnh sở năng dung nạp pháp lực tổng sản lượng tuyệt đối sẽ không vượt qua tam cái tàng phong chi cảnh tổng cộng, nói cách khác, giả như lý luận xuông mà nói, nhất cái động huyền đỉnh cao chỉ có thể tương đương với tam cái tàng phong đỉnh cao. Sở dĩ như vậy cũng là có hai cái phương diện nguyên nhân, thứ nhất là bởi vì nhân loại tự thân thân thể quá mức nhu nhược, bản thân liền tải trọng không được quá nhiều pháp lực, mà nhân loại tu hành giả lại thế không thể như yêu thú một loại tùy ý tăng cường tự thân thân thể cốt cách cường độ, hơn nữa nọ cũng có chút lẫn lộn đầu đuôi, bởi vì chỉ cần tương lai đạt tới tinh ẩn cảnh giới, tu hành giả nhục thân liền sẽ đồng dạng trở nên cứng rắn như tinh cương. Thứ hai nguyên nhân chính là cùng thần hồn có liên quan, liền như cùng nhất cái người nghèo biến thành nhất cái người giàu, cái đó tâm tính biến hóa tự nhiên trước sau bất đồng, đồng dạng, đương nhất cái tu hành giả pháp lực tăng cường đến trình độ nhất định, liền sẽ ảnh hưởng đến thần hồn ổn định, tại tình huống như thế xuống, tự nhiên là không thể tùy ý tăng lên pháp lực tổng sản lượng, mà đó cũng là cái gì tại phàm nhân chi cảnh tứ cái tiểu cảnh giới bên trong, linh thai chi cảnh phải. Trọng yếu nhất mấu chốt nhất nguyên nhân. Lúc này cùng với Đoan Mục Vũ bước gian này tiến vào động huyền cảnh giới tối hậu một bước, hắn trong cơ thể tất cả pháp lực liền như cùng tích xúc hồi lâu, bị đê đập vững vàng vây khốn hồng thủy, trực tiếp tìm được phát tiết xuất khẩu. Vang một tiếng, Đoan Mục Vũ trong óc trong liền vang lên này như lôi minh loại nổ vang, trong lúc nhất thời, từ thiên linh đại thượng, ven tự thân thể các đại kinh mạch quán xuyên thủy trung, này luồng hồng lưu liền mênh mông quần quần thổi quét mà đến, này thế như thế mãnh liệt, thế cho nên hắn cả cái thân thể cốt cách đều cùng như thế hắc xì rung động. Phảng phất là muốn bị nghiền ép thành toái phiến thịt vụn một loại. Mà ở Đoan Mục Vũ bên thai thậm chí với trước mắt cùng thân thể chung quanh đều xuất hiện vô cùng ảo giác, bên thai khi thì là tà âm, khi thì là ác quỷ khiếu, trước mắt chính là trọng trọng huyễn cảnh, giống như tiên mộng, cho tới thân thể các nơi, muốn không như lọt vào xà hạt phệ cắn, muốn không chính là dục niệm từ sinh, vân vũ vu sơn, tóm lại nhân chỗ tưởng, thế gian bách thái, vui mừng đỉnh phong, khổ nguồn suối, đau sâu duyên, ai yêu thương, hoang vắng hư vô, đều là hiện, phát hiện, với này. Nhưng Đoan Mục Vũ tâm trí như thế nào kiên nghị, không nói đến nọ bát hoang nghiệp hỏa giáng buộc, chỉ bằng vào hắn kiếp trước yêu đế kiến thức lịch duyệt, liền đủ để bảo chứng bất động như sơn, tâm tĩnh như chỉ thủy. Nay tàng phong chi cảnh phá tan động huyền chi cảnh dù sao cũng là đệ nhất trọng cảnh giới, tất cả huyễn cảnh vẹn vẹn là rằng có không tới một nén nhang thời gian liền từng cái người tiêu tán, kỳ thật này chủng huyễn cảnh đều là cấp thấp nhất, là nhân tự thân một loại đã bị thương tổn phía sau bản thân bảo hộ, tỉ như tầm thường phàm nhân, như là lâm vào trọng thương sau đó, hoặc là hiểm tử hoàn sinh sau đó, tất nhiên sẽ cảm thấy lúc ấy có vô số vô phương nói, nhưng ký ức khắc sâu ảo giác xuất hiện, đạo lý là nhất dạng, mà chỉ có đột phá phàm nhân chi cảnh, tiến vào thiên nhân chi cảnh phía sau, mỗi khi có nữa tiến cảnh, liền không phải từ tự thân mà đến huyễn cảnh, mà là thiên địa chi uy khảo nghiệm. Chương 114, thứ 112 chương lỡ đường nhân. Đương huyễn cảnh biến mất đồng thời, Đoan Mục Vũ trong cơ thể pháp lực hồng lưu cũng xu thế với ổn định, giống như nhất điều tả sung hữu đột, ba đảo mãnh liệt, dòng nước xiết phi sóng gió đại hà, trên đường chạy xuôi đến rộng rãi vô biên đại hải trong, không còn có bất cứ gì câu thúc. Mà này là hắn giờ phút này cảm giác. Lặng lặng dụng tâm hiểu rõ ước chừng có 3 ngày 3 đêm sau đó, Đoan Mục Vũ mới chậm rãi mở ra hai mắt, xa nhìn qua, hắn cùng với trước đây không có gì đặc biệt thay đổi, này cũng là bởi vì hắn có thể đem thân khí thế pháp lực ba động thu liễm tự nhiên duyên cớ, trích từ điểm đó đến rằng, hắn mặc dù vừa rồi cường, mới tiến giai động huyền chi cảnh, nhưng đã trải qua so sánh đại đa số động huyền đỉnh cao tu hành giả cường nhiều lắm, giả như pháp lực của hắn tích lũy tốc độ có thể cùng được. Thượng mà nói, hắn thậm chí có thể lập tức tiến vào linh thai cảnh giới. Đương nhiên, Đoan Mục Vũ khẳng định không phải làm như vậy, nọ cũng không có cái gì chỗ tốt, hắn không phải vì càng cao cảnh giới tu hành, mà là từ từ cường hóa tự thân cốt cách nhục thân, cuối cùng đạt tới có thể làm lại lần nữa tu hành hắn lúc trước nọ nghịch thiên công pháp, đây mới là mục tiêu của hắn. Vào thời khắc này, hắn cũng đã quyết định, nay phía sau tất cả tu luyện được tới pháp lực, hắn đem tái đa phần suất nhất thành, cũng là tứ thành, dùng đến cường hóa thối luyện, rèn luyện tự thân cùng cốt cách. Thu công pháp, Đoan Mục Vũ đứng dậy, lúc này mới chú ý tới, không biết khi nào, tiểu Bạch cư nhiên đã trải qua không thấy, nhìn lại chúng quanh sụp xuống núi đá khe hở, hắn nhất thời hiểu được, tiểu gia hỏa này tám phần là đói bụng lắm, cho nên chính mình đi ra ngoài tìm thực vật, cũng không biết hôm nay thời gian trôi qua bao lâu. Xung quanh nhìn, không có nhìn thấy nọ Tô Mộ Huyền thi thể, liền, ngay cả hắn cầu một cung sở lưu lại còn sót lại đều biến thành cho bụi, này không khỏi nhượng hắn có điểm tiếc hận, này cầu một cung hắn vốn là tính toán một mực dùng đến động huyền đỉnh cao, lại chưa từng tưởng ở chỗ này chết, gãy. Cũng may hôm nay trong tay của hắn còn có Tam Bính được tự hoành nguyên nhóm người trên người kiếm khí, tự không cần lo lắng bị vây ở chỗ này. Kiên nhẫn chờ đợi ước chừng tam cái nhiều hơn canh giờ, nọ ở bên ngoài điên đủ rồi tiểu Bạch mới chống như thế bụng nhỏ, quá đắc ý đầy đất từ một chỗ núi đá khe hở chung chui trở về. Kì kì kì. Mắt thấy Đoan Mục Vũ tỉnh lại, tiểu Bạch tựa hồ cũng thật cao hứng, khiêu thượng Đoan Mục Vũ vai trái bảng, kỳ kỳ kỳ khiếu cái không ngừng, tựa hồ là tại tố khổ, hắn này đoạn thời gian là cỡ nào thương cảm, lại hắc lại ám còn đói bụng, hắn thậm chí đói bụng đến phải không có biện pháp đều ăn một cái, con, tiểu trung tử, mùi vị hảo nan ăn, vị giác thật cổ quái, hắn hiện tại không có biện pháp không thể làm gì khác hơn là đi ra ngoài ăn cỏ tử, thật đáng thương thật đáng thương. Đoan Mục Vũ liền lặng lặng nhìn hắn gây sức ép, khẽ mỉm cười, nhất điểm đều không kỳ quái hắn cư nhiên nghe hiểu tiểu gia hỏa này tố khổ. Bả nhất bụng ủy khuất đều phát tiết xuất ra. Tiểu Bạch liền cảm thấy mỹ mãn tiến vào nọ tiểu ruột tượng bên trong, hô lô ngủ say đứng lên, này thật sự là nhất cái hết ăn lại nằm, hạnh phúc tiểu gia hỏa. Không đi quản tiểu Bạch, Đoan Mục Vũ liền bắt đầu mở đường đi ra ngoài, phương hướng liền tại tiểu Bạch chui ra tới nọ điều khe hở, hắn tin tưởng tiểu gia hỏa này cảm ứng, lại gia hỏa cho tới bây giờ đều là thông minh nhất, nơi này nhất định là đi thông ngoại giới ngắn nhất cự ly. Cũng không cần lo lắng đánh thức tiểu Bạch, tái đại thanh âm cũng không sợ, trừ phi là hắn chính mình đói tỉnh, nếu không đều sẽ ngủ vô cùng hương vị ngọt ngào. Suốt ngủ cái canh giờ sau đó, Đoan Mục Vũ liền làm lại lần nữa xuất hiện ở bầu trời xuống, giờ phút này hắn chỗ vị trí, rõ ràng là trước đây nọ tòa sơn đỉnh núi, hắn nọ nhất đạo bát hoang nghiệp hỏa đánh sâu vào, đúng là đem cả tòa sơn cấp sụp đổ. Lặng lặng nhìn nơi đây nhất nhãn, Đoan Mục Vũ xoay người liền rời đi, hắn không biết rằng Tô Mộ Huyền ngưng tụ nọ khối khí vận thạch có hay không đã bị phá hủy ở chỗ này, nhưng hắn đã trải qua không thể nào truy tra tìm kiếm, càng vô phương xác định nọ nhất đời ma quân Đoạn Thiên Đồ chuyển thế thân đến tột cùng ở nơi nào. Làm lại lần nữa phản hồi tiểu trấn, Đoan Mục Vũ liền phát hiện cả cái tiểu trấn trấn dân đã sớm toàn bộ tử tuyệt, chu vi 80 dặm trong phạm vi, tái không có sinh nhân, ngược lại là tiểu trấn lối vào có quan phủ cáo thị, công bố nơi đây phát sinh ôn dịch, 10 năm bên trong, nơi đây không cho có nữa nhân bước vào, đi đường giả, người, phải đi vòng vân vân, mà căn cứ nọ cáo thị ngày suy tính, hắn đúng là đã trải qua bị nhốt tại bụng núi có gần nửa năm. Với nọ cáo thị trước đây, Đoan Mục Vũ im lặng một lúc lâu, liền xuyên qua tiểu trấn, tiếp tục hướng tới Trung Châu Thất Bảo Lăng lâu bước đi. Này dọc theo đường đi, tái không có trì hoãn, Đoan Mục Vũ với một tháng sau đó bước lên nọ quán xuyên cả cái Trung Châu Nam Bắc Tổ Long Sơn Mạch, nơi này đã trải qua là phàm nhân khó có thể giao thiệp với chi địa, nhưng tương đối, nhân loại tu hành giả bóng dáng cũng là thỉnh thoảng có khả năng nhìn thấy, đương nhiên, còn có số lượng càng nhiều cường đại hơn yêu thú. Một ngày kia, Đoan Mục Vũ vừa mới kết quả một đầu nghĩ đến tìm hắn phiền toái xích mục cấp yêu thú, tránh đâu vào đấy thu thập này yêu thú trên người các loại tài liệu lúc, liền thấy hắn lúc đến trên đường, có một đội ít nhất tại 20 nhân tả hữu tu hành giả chính thần sắc dễ dàng, vừa nói vừa cười đi tới. Trong đó hơn phân nửa đều là tàng phong cảnh giới, tuổi cũng bất quá là 14-15 tuổi, thậm chí còn có tuổi tiểu nhi, mặt khác còn có ngũ cái động huyền cảnh giới tu hành giả. Trước sau hộ vệ, này đúng là không biết na cái tu hành môn phái đệ tử tại ngoại xuất lịch lãm, lúc này những này nhân cũng thấy Đoan Mục Vũ, trong đó một chút rõ ràng là lần đầu mới xuất sơn môn tiểu gia hỏa lập tức cũng rất hảo kỳ nhìn lại đây, ngược lại là nọ ngũ cái động huyền cảnh giới thủ hộ đệ tử có chút cảnh giác. Vị huynh đài này thỉnh, bọn ta là Cửu Dương Sơn ngoại xuất lịch lãm đệ tử, tại hạ tính tương danh Kỳ Phong. Không biết ngươi sở liệp sát này đầu xích mục hoa ban ngao, chó ngao, có hay không tố cáo cùng chúng ta. Lúc này tại đánh giá một phen sau đó, nọ cầm đầu mang đội tu hành giả liền tiến lên chắp tay vấn đạo, này nhân đúng là cùng nọ trước đây chết ở Ma Lang quân Tô Mộ Huyền thủ hạ tương thư ất diện mục có chút quen biết. A, ý gì? Đoan Mục Vũ nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, nơi này chính là Tổ Long Sơn Mạch, xích mục cấp yêu thú, cũng là tầm thường có thể thấy được. Ha ha, huynh đài chớ nên hiểu lầm, ta đây chút sư đệ sư muội đều là lần đầu hạ sơn lịch lãm, đối với các loại yêu thú còn không hiểu nhiều lắm. Này xích mục hoa ban ngao, chó ngao, bình thường đều là rất ít gặp phải, ta tính toán mua rơi xuống, cho bọn hắn cẩn thận giảng giải một phen, như thế, tổng so sánh dùng ngôn ngữ giảng thuật càng muốn chân thật một chút. Nọ tương Kỳ Phong lễ phép đạo, thái độ tao nhã. Nếu như thế, này thú ngươi cầm đi đi, ta chỉ là thu thập cái đó tinh huyết. Đoan Mục Vũ điểm điểm đầu, theo sau suy nghĩ một chút, liền lại hỏi, không biết quý phái môn hạ có thể có khiếu tu đồng thúy, liên chỉ, hoặc tinh, tương thư ất, Đoạn Hồng Văn năm người. Nghe đến chỗ này nói, nọ tương Kỳ Phong trước mắt không khỏi sáng ngời, vội vàng dò hỏi, huynh đài chính là tại nơi nào gặp phải bọn họ ngũ cái? Không dối gạt huynh đài, bọn họ chính là ta Cửu Dương Sơn môn hạ đệ tử, chỉ là tại nửa năm trước hạ sơn chấp hành nhiệm vụ, đến nay vẫn không tin tức phản hồi. Của ta thật là gặp phải bọn họ, bất quá thật đáng tiếc, bọn họ 5 người không ai sống sót, cùng bọn họ cùng nhau chết cùng một chỗ, còn có Ma Lang quân Tô Mộ Huyền, bọn họ là đồng quy vu tận, tu đồng túy trước khi chết dặn bảo ta đem tin tức này truyền lại cấp Cửu Dương Sơn môn nhân, liền là như thế. Đoan Mục Vũ đơn giản thuyết đạo, không quản như thế nào, nọ tu đồng túy 5 người coi như là cùng hắn quen biết nhất chàng. Nhựa bọn họ sau khi chết được này vinh quang, cũng tổng có khả năng nhắm mắt. Cái gì? Chơi ạ? Bọn họ 5 người, đúng là bị này rất khó. Nọ Tô Mộ Huyền dĩ nhiên chính là Ma Lang quân. Này sự thực sự nhượng nhân khó có thể tin. 3 năm trước đây chúng ta vẫn còn Tầm Dương Sơn nâng cốc nói vui mừng, ta sư muội thậm chí khuynh tâm cho hắn. Như vậy nho nhã phong lưu nhân. Không nghĩ tới hắn cư nhiên chính là Ma Lang quân, không trách được chúng ta đuổi giết không hề kết quả. Huynh đài, này sự kể lại trải qua, có hay không nhất nhất cho biết tại hạ? Ta Cửu Dương Sơn tất nhiên có thâm tạng. Nọ tương Kỳ Phong nghe vậy, hảo nhất trận kinh ngạc cảm thán bi thống, liền, ngay cả, còn lại Cửu Dương môn nhân đều là chấn kinh không thôi. Tình hình cụ thể và tỉ mỉ ta cũng không biết, từ đó chỗ hướng nam thẳng tắp hành tẩu 6000 trong, giảm, sẽ gặp được một tòa tiểu trấn trong, giảm, người ở tử tuyệt, tiểu trấn Tây Phương, có nhất sụp đổ sơn phong, bọn họ 6 người này là đồng quy vu tận với này, mặt khác việc, ta cũng không sở hiểu rõ. Nói như thế hoàn, Đoan Mục Vũ liền tiếp tục lên đường. Rồi sau đó mặt tương Kỳ Phong cao giọng vấn đạo, còn chưa thỉnh giáo tên họ đại danh. Lỡ đường nhân, như hành vân thệ thủy, nhạn quá kinh hồng, hà tất còn biết. Như vậy từ biệt quá. Đoan Mục Vũ cũng không quay đầu lại, lời nói mờ mịt, thoáng qua liền biến mất tại phía trước. Chương 115, thứ 113 chương Thất Bảo Lăng Lâu. Cảm tạ Tu La Kiếm Quang, tiểu hạo ít SCT hệ môn 111002 luôn, phao tiêu thỏ, tiêu hiểu, đặt tên tự thật khó, long hổ bá giả. Thư hữu đã phần thưởng duy trì, các vị một ngày hảo tâm tình, mặt khác cầu kiểm nhận ấn tàng. Thập nhật sau đó, đương Đoan Mục Vũ lật qua một tòa cực kỳ to lớn sân phòng. Trước mắt sáng tỏ trong suốt, trích thấy phía trước chúng phong vần quanh, chính giữa một tòa thật lớn hồ bạc ảnh ngược như thế trời xanh mây trắng, giống như một mặt thật lớn lam sắc kính tử, gương, này đúng là một tòa ở vào cao sơn trong đại hồ. Này hồ chừng 500 dặm lớn nhỏ, tiên ba mênh mông, hồ trung ương, này là Thất Bảo Lăng Lâu chỗ. Nơi đây thiên địa linh khí đầy đủ, lại là sơn thủy thanh tú, vì vậy đồng dạng là tu hành giả hoan hỷ nhất chi địa, dọc theo này đại hồ bên bờ nhất bên trái tam tọa sắp thiên cao phòng, là vì vô cực môn sơn môn chỗ, mà đại hồ hướng bắc, vừa đi 1200 trong, giảm, có kỳ phong 300. Là vì Cửu Dương Sơn. Lưỡng đại tông môn tụ tập với này, tự nhiên liền sẽ lệnh nơi đây thành là nhân giới vực nội tu hành giới trung tâm, mà được xưng không chỗ nào mà không bao lấy, không chỗ nào không có thất bảo lăng lâu, cũng theo đó đúng thời cơ mà sinh. Không chỉ như vậy, tại này đại hồ hữu ngạn cũng còn phân bố như thế ít nhất hơn 10 cái trung tiểu tu hành môn phái, dĩ nhân số đến tính toán, nơi đây tu hành giả đã trải qua có thượng và nhiều, đương được thượng là một tòa tiểu thành. Đương nhiên, tu hành giả phần lớn không thích thao làm vụn vặt việc, càng không chỉ nói giao dịch vãng lai cửa hàng, bởi vậy 3000 năm đến, này vực nội tu hành giới cũng chỉ có thất bảo lăng lâu một nhà xem như chính thức thương hành, hơn nữa cũng đồ tốt có khách quen đại khách, sinh ý cũng không thịnh vượng, mỗi tháng chỉ có một ngày thời gian khai trương, còn lại thời gian đều là ngừng kinh doanh. Đoan Mục Vũ tới đây phía sau, cự ly nọ khai trương thời gian còn thượng có 3 ngày, cho nên hắn cũng không khẩn cấp, từ phụ cận núi rừng trung trạm tiếp nhất căn cự mục, làm thành bệ gỗ, trịch nhập hồ trùng, hắn liền khoanh chân ngồi ở bệ gỗ thượng, mặc cho nhậm trước, cái đó phiêu lưu. Nơi này chính là tu hành môn phái tụ tập chi địa, tự nhiên không cần lo lắng có yêu thú xâm nhập, hoặc là yêu nhân làm loạn, hắn tính tọa tu hành 3 ngày, thật cũng an ổn thật sự. Đợi cho 3 ngày thời gian nhất quá, Đoan Mục Vũ liền dĩ cuồng phong thuật thúc dục bệ gỗ, hướng tới trong hồ lớn ương bước đi, rất xa, liền nhìn thấy nhất tòa lầu cao đứng nghiêm mặt nước, vẫn không nhúc nhích, bất quá này cao lầu xuống cũng không phải tiểu đảo, cũng không phải cây trụ, mà là một đầu hình thể thật lớn cự ngao, vững vàng đem này thất bảo lăng lâu nâng. Này thất bảo lăng lâu tổng cộng chia làm ngũ mặt, mỗi một mặt đều là thải quang lượn lờ, các không giống nhau, này cũng là ứng đối kim mộc thủy hỏa thổ này ngũ trùng thuộc tính. Lầu cao thất tầng, tục truyền mỗi tầng có nhất trọng bảo thủ hộ, cố nói rằng thất bảo, này thất tầng lâu chỉ cần là khai trương, liền toàn bộ mở ra, không phân cảnh giới lớn nhỏ, đều là có thể vào, nhưng mỗi nhất tầng sở xuất ra bán vật phẩm thì chủng loại bất đồng. Tầng thứ nhất là linh dược linh đan dĩ cùng tương quan tài liệu thể loại, tầng thứ hai là phụ triện ngọc phù dĩ cùng tương quan tài liệu thể loại, tầng thứ ba là pháp khí, kiếm khí dĩ cùng đủ loại khoáng vật tài liệu thể loại, tầng thứ tư là trận pháp, cấm chế thể loại, tầng thứ năm là công pháp, pháp thuật thể loại, tầng thứ sáu là thu mua các loại tài liệu dĩ cùng đổi huyền tinh thể loại, tầng thứ bảy là ly kỳ bảo vật thể loại. Trừ ra trước lục tầng có khả năng tùy ý mua bán ở ngoài, tầng thứ bảy ly kỳ bảo vật cũng là không thể thông qua đơn giản phương thức mua, muốn cần tiến hành đấu giá, bất quá nọ ly kỳ bảo vật khả năng không là tùy chỗ có thể thấy được. Thường thường vài thập niên này tầng thứ 7 đều sẽ không cử hành một lần đấu giá. Mặt khác, này tuy nói là thất tầng lâu, nhưng là với nhau trong đó cũng không tương thông, mỗi nhất tầng đều là phong bế, không có khả năng từ tầng thứ nhất trực tiếp tiến vào tầng thứ 2, đều là muốn cần từ bên ngoài tiến vào tùy ý nhất tầng, nghĩ đến đây là phòng ngự mà thiết kế. Lúc này này sắc trời thượng sớm hơn, nhưng đã trải qua có thể thấy được đến kiếm quang tiềm diệu, thỉnh thoảng có tu hành giả ngự kiếm mà đến, trong đó cũng không thiếu sử dụng kỵ chim quý thú lạ mà đến. Đoan Mục Vũ đầu tiên đi, nhưng không phải tầng thứ nhất, mà là tầng thứ 6. Bởi vì hôm nay trong tay của hắn cũng không có huyền tinh, cho nên còn cần xuất ra bán một chút vật phẩm mới đổi. Tầng thứ 6 ước chừng có 60 trượng cao, có khả năng ngự kiếm mà thượng, cũng có thể dĩ leo lên nọ thiết trí ở bên ngoài thang gác, còn có thể cưỡi thất bảo lăng lâu chuẩn bị tuyết vũ điêu. Đoan Mục Vũ hôm nay ngự kiếm phi hành kỳ thật là hoàn toàn không có bất cứ gì vấn đề, nhưng là hắn xưa nay cũng có tận thiện tận mỹ yêu cầu, thật muốn ngự kiếm phi hành, hắn cũng nhất định muốn sử dụng chính là chính mình tự mình luyện chế xuất ra kiếm khí, nọ từ Hoành Nguyên ba người trong tay thu được kiếm khí, với hắn mà nói quả thực là thô lậu không chịu nổi. Cho nên chỉ là nã đảm đương làm cái quốc xài đao đối sử dụng, dùng đến ngự kiếm, thực tại không thể dễ dàng tha thứ, bởi vậy, hắn rước khoát liền lựa chọn đi bộ leo lên. Nọ thất bảo lăng lâu mặc dù an bài thật sự thích đáng, thiết trí thang gác này nhất đi lên phương thức, nhưng trên thực tế, không có na cái tu hành giả sẽ lựa chọn phương thức này, muốn không chính là ngự kiếm mà thượng, muốn không chính là sử dụng kỵ tuyết vũ điêu, cho nên giờ phút này Đoan Mục Vũ này hành vi quả thực đưa tới vài đạo kỳ quái ánh mắt. Bất quá Đoan Mục Vũ lại không để ý tới, rất nhanh hành đến nọ thất bảo lăng lâu tầng thứ 6, vừa đi nhập trong đó, liền phát hiện nơi đây đúng là phá lệ rộng rãi, trên dưới cao ước 10 trượng, mà phạm vi chính là ước chừng có 100 mẫu lớn nhỏ, tại nơi này tiến hành luận bàn tỉ thí, đều là vậy là đủ rồi. Nay cả cái lục tầng không gian bốn phía cũng không thấy rõ ràng bên bờ, mà là nhổ trồng đại lượng kỳ hoa dị thảo, thúy trúc liên miên, cho nên đưa thân vào này, phảng phất là tại trúc lâm trong, mà không phải lầu các thượng. Tại này không gian chính trung ương, là một tòa thật lớn tử ngọc san hô, này san hô thượng quang mang lóe ra, tổng cộng hướng bốn phía lộ ra 24 điều phục trang đẹp đẽ loại xúc thủ xuống, là một tòa loại nhỏ truyền thống trận. Chỉ cần dựa vào gần trong đó, liền có khả năng bị chuyển tống đến phụ cận nhất cái tiểu không gian trong, giảm, tại nơi đó mà hoàn thành cả cái giao dịch, đã là đơn giản, lại có sẵn rất mạnh bí mật tính, càng là tránh cho bị cướp sạch nguy hiểm, bởi vì tất cả hàng hóa đều không tại này thất bảo lăng lâu, mà là tại mặt khác bí mật địa phương, nơi này chỉ có thể coi là một cái giao dịch con đường thôi. Đoan Mục Vũ đến gần nhất điều xuất thủ, bước lên nọ phía dưới chuyển tống trận pháp, nhất thời, liền thấy nhất đạo bạch sắc quang mang hiện lên, hắn đã xuất hiện ở nhất cái cổ kính phòng ốc trong, bốn phía đều là bảy đầy chai chai lọ lọ. Các loại lung tung đồ, nhất cái đầu tóc hoa bạch, đồng dạng là động huyền cảnh giới lão đầu, tránh thích gì uống linh trà, mắt thấy Đoan Mục Vũ xuất hiện, chỉ là khẽ gật đầu, liền không hề nữa ngôn ngữ. Đoan Mục Vũ đương nhiên hiểu được nơi đây quy củ, cũng không nói cái gì, trực tiếp lấy ra tam khối hắn nhàn hạ lúc chế luyện ngọc phù, vốn có hắn là muốn như thế xuất ra bán hàng ngọc, nhưng sau đó tưởng tượng, còn không bằng chế luyện thành ngọc phù xuất ra bán càng thêm thích hợp, dù sao vật này rất khó thu được, nay phía sau cùng với tu vi của hắn tăng lên, hắn cũng có thể di chế luyện càng cao cấp bậc ngọc phù. Mắt thấy Đoan Mục Vũ lấy ra nọ tam khối ngọc phù, nọ hoa bạch đầu tóc lão giả con mắt không khỏi sáng ngời, trực tiếp để xuống linh trà, kinh ngạc một tiếng đạo, lại là Phượng Hoàng Linh Vũ Ân ký ngọc phù. Xin hỏi huynh đài, này ngọc phù chính là vì ngươi sở chế, có quan hệ sao? Đoan Mục Vũ thản nhiên nói. Ha ha, đương nhiên không quan trọng, chỉ là tùy tiện hỏi vấn. 3 năm trước đây, đã từng có nhất khối Phượng Hoàng Linh Vũ Ân ký ngọc phù tại Thất Bảo Lăng lâu xuất hiện quá, đáng tiếc, bản nhân chỉ là thật xa nhìn thoáng qua, còn chưa nghiên cứu một chút, đã bị nhân cao giới mua mất. Hôm nay cư nhiên lại đồng thời xuất hiện tam khối, cho nên bản nhân có khả năng dựa theo tối cao giá cả, mỗi khối 150 khỏa huyền tinh giá tiền thu mua, không biết huynh đài có gì dị nghị không? Lão nhân kia ha hả cười nói, đồng thời cũng làm tốt lắm có kẻ mặc cả chuẩn bị. Thành giao. Đoan Mục Vũ thần sắc không thay đổi, trực tiếp đáp, này ngọc phù giá trị nhiều ít, hắn cũng không để ý, chỉ là bản này ngọc phù trở thành là lấy vật đổi vật thủ đoạn, như thế mà thôi, như muốn thực sự so đo này ngọc phù giá trị, đó mới là đối hắn sở chế luyện ngọc phù lớn nhất vũ nhục. Lão nhân kia ngạc nhiên một chút, lập tức cũng không dám chậm trễ, này chủng kẻ ngu, chính là 100 năm không được nhìn thấy nhất cái. Vui mừng ha hả giao dịch cấp Đoan Mục Vũ 450 khỏa huyền tinh, tự nhận là thu hoạch lớn nhất bút. Bất quá hắn đáng sợ hơn nữa không hiểu, hắn cảnh giới cũng như thế mà thôi, Đoan Mục Vũ này chủng như kẻ ngu loại hành vi, hắn xem không hiểu, cũng vĩnh viễn không có cơ hội phải biết. Chương 116, thứ 114 chương từ trên trời rơi xuống của kiếm được. Tiếp tục cầu hạ thu hoạch. 450 khỏa huyền tinh quả thực xem như nhất bút rất lớn tài phú, cho dù là với tu hành giả đến dạng, bởi vì nhất khỏa huyền tinh bên trong sở ẩn chứa linh khí liền cũng đủ nhất cái động huyền chi cảnh tu hành giả hàng ngày tu hành 100 nhật. Như là nã đến mua sắm mà nói, 300 quả huyền tinh là có thể mua một quả phi thường không sai chữ vật giới chỉ. Bất quá Đoan Mục Vũ hôm nay có khâu mục đưa tặng chữ vật khẩu đại, túi, đối với nọ chữ vật giới chỉ cũng không có gì hứng thú. Húng chi, chờ hắn tương lai tiến giai linh thai cảnh giới sau đó, tự có xử lý pháp cho mình luyện chế xuất phẩm chất tốt hơn chữ vật giới chỉ. Ly khai này tầng thứ 6 bảo lâu, Đoan Mục Vũ trực tiếp bỏ qua tầng thứ 5 cùng tầng thứ 4, hắn kiếp trước thân là yêu đế, trong trí nhớ các loại pháp thuật công pháp cấm chế. Quả thực là phong phú, tất nhiên không cần đi mua. Cho nên hắn liền đi nọ tầng thứ 3, nơi này là chuyên môn xuất ra bán các loại pháp khí, kiếm khí, dĩ cùng các loại khoáng vật tài liệu. Hôm nay hắn cầu một cung bị hủy, hắn đã trải qua vô phương tái luyện chế đồng dạng một cái, hơn nữa tiến vào động huyền cảnh giới, pháp lực tổng sản lượng trên diện rộng tăng trưởng, như vậy, cho mình luyện chế xuất một thanh kiếm khí cũng là bình thường. Nay tầng thứ 3 đồng dạng là cực kỳ rộng rãi, bất quá, bên trong tình hình cũng là cùng tầng thứ 6 hoàn toàn không giống với, tầng thứ 6 là như núi ruộng nước viên một loại, nhưng nơi này cũng là dĩ xích hồng sắc là chủ điều, bốn phía đều là dĩ huyền thuật hình thành địa hỏa viêm lưu. Dưới chân chính là đầy sao điểm một cái, không ngừng biến ảo, đặt mình trong đó, lập tức cảm giác tự thân nhỏ bé vô cùng. Mà ở chính trung ương, không có tử sắc san hô, cũng là một thanh cự kiếm, này cự kiếm trung quanh, tổng cộng nổi lơ lửng 24 bính linh động phi phàm tiểu kiếm xuống cũng là loại nhỏ truyền tống trận, đạo lý đều là nhất dạng. Cùng trước đây vậy, Đoan Mục Vũ đi tới một thanh tiểu kiếm trước, nhất thời đã bị truyền tống đến một chỗ gian phòng trong gian phòng đó cũng là sạch sẽ, không nhiễm hạt bụi nhỏ, không thấy được bất cứ gì tạp vật, chỉ có nhất cái trung niên mỹ phụ tránh ngồi một mình thấp thượng. Trước mặt là nhất phương hắc bạch của cờ, tự vật luận dịch. Vì gì mà đến? Nọ mỹ phụ cũng không ngẩng đầu, thản nhiên nói, nàng một tay nắm một miếng côn trắng, đối diện hư vô chỗ có một miếng hắc tử phiêu phủ, giống như là có nhất cái hư vô chi thủ tại chấp nhất, này cư nhiên là nhất cái linh thai đỉnh cao cảnh giới cao thủ. Ta muốn hàn thiết thô quặng 1000 cân, ngọc mặc sa ngũ điểm, thượng phẩm hàn yên thúy nhất lưỡng, phi bạch thạch cửu khỏa, ô mục nhất khối 8 cân, trung phẩm luyện đỉnh một tòa. Đoan Mục Vũ há mồm sẽ đem một chuỗi tài liệu báo xuất, đây là hắn chuẩn bị dùng đến luyện chế kiếm khí phải tài liệu, đương nhiên chân tránh một thanh kiếm khí sở cần tài liệu thật là nhiều hơn, nhưng là mặt khác tài liệu hắn đã trải qua thu thập thỏa đáng. Vì sao phải dùng hàn thiết thô quặng? Ngươi là muốn luyện chế kiếm khí? Hàn Yên Thúy cùng Phi Bạch Thạch ngươi xác định ngươi năng lực thuần thục không chế? Chỉ vì cái trước mắt chính là tu hành tối kỵ. Nọ trung niên mỹ phụ cũng không ngẩng đầu, tiếp tục chính mình tại nọ bàn cờ thượng với nhau giằng co, nọ bàn cờ thượng lại cũng là mơ hồ có sát khí lộ ra. Có khả năng. Đoan Mục Vũ đơn giản địa điểm đầu, hắn đương nhiên biết, này trung niên mỹ phụ tiếng nói cũng không phải cố ý làm khó dễ, mà là thiện ý nhắc nhở. Bởi vì dựa theo hắn sở liệt xuất tài liệu danh sách, chỉ cần là luyện khí hành ra, liền cũng biết một thanh này kiếm khí chốc lát luyện chế thành công, phẩm chất chắc chắn cực cao, bình thường đến dạng, luyện chế đứng lên là có chút phức tạp gian nan, rất dễ dàng thất bại. A. Nọ trung niên mỹ phụ nghe vậy, rốt cục ngẩng đầu nhìn Đoan Mục Vũ nhất nhãn, lại cũng không có tái nói thêm cái gì, theo tay vung lên, liền thấy nọ mấy thứ tài liệu cùng nọ trung phẩm luyện đỉnh liền treo trên không xuất hiện ở Đoan Mục Vũ trước mặt. Những này tổng cộng là 312 khỏa huyền tinh, bất quá, ngươi như có thể trả lời ta hai vấn đề. Chẳng những này huyền tinh ta có khả năng không lấy, thậm chí còn có thể tái nhiều hơn tặng ngươi 1000 huyền tinh. Nghe đến chỗ này nói, Đoan Mục Vũ mi đầu không khỏi hơi khẽ nhất trống, bình tĩnh đạo: "Các hạ như có chuyện, thỉnh cứ việc khai khẩu, như là ta biết, tất biết không thể không nói, nhưng huyền tinh tặng, liền thôi đi, quân tử ái tài, thủ chi hữu đạo." Ha ha. Đã sớm nghe thấy, Phù Vân Sơn huyền minh tử thu nhất cái quái dị môn nhân, hôm nay vừa thấy, đích xác như thế, cũng được, vấn đề thứ nhất, 3 năm trước đây giữa mùa hạ sơ ba đêm, ngươi ở nơi nào? Nọ trung niên mỹ phụ mỉm cười, nhưng ánh mắt cũng là trở nên vô cùng sắc bén đứng lên. Ta ở nơi nào? Đoan Mục Vũ nao nao, hắn không nghĩ tới cư nhiên là cái vấn đề này, nhưng hắn lập tức đã nghĩ đến mặt khác một việc, đó chính là hắn tại trước đây gặp phải Tương Kỳ Phong, cáo hắn tu đồng túy. Năm người cùng Ma Lang Quân Tô Mộ Huyền đồng quy vu tận việc, mặc dù hắn không có để lại tính danh, nhưng dĩ Cửu Dương môn bản sự, tìm ra hắn tính thẩm danh ai, là môn phái nào đều là dễ dàng. Như vậy, giờ phút này trước mặt này trung niên mỹ phụ, hẳn là chính là Cửu Dương môn người, mà nàng sở dĩ còn muốn hỏi 3 năm trước đây hắn ở nơi nào, khẳng định là hoài nghi hắn cũng có thể là Ma Lang Quân, bởi vì 3 năm trước đây, Cửu Dương môn liền tại Tầm Dương Sơn đuổi bắt Ma Lang Quân. 3 năm trước đây giữa mùa hạ sơ 3 đêm, ta tránh tại Tích Nguyệt Hồ hồi Long tiểu trấn, đồng hành giả, người, thượng có nhất hồng y nữ tử, đêm hôm đó, hồi Long tiểu trấn mấy trăm trấn dân là dạ huyết yêu bức giết chết, chính hơn nhất danh ngư gia nữ tử Tiểu Hà Nhi chạy trốn, hôm nay nàng tránh tại Phù Vân Sơn, vừa hỏi liền biết. Hồng y nữ tử, chẳng lẽ là đoạt được yêu thạch toái phiến tên kia yêu nữ? Nàng hôm nay nhân ở nơi nào? Nọ trung niên mỹ phụ trong mắt tinh quang chợt lóe, nàng đúng là lập tức đoán xuất ra. Đây là vấn đề thứ hai. Đoan Mục Vũ chuyển nhi vấn đạo, hắn chính là trích đáp ứng trả lời hai vấn đề. Ha ha, tính, này sự với ngươi không quan hệ, ta liền vấn đề thứ hai đi. Tại ta Cửu Dương môn hạ đệ tử cùng Ma Lang Quân đồng quy vu tận tiểu trấn, chu vi 80 dặm trấn dân đều là chết oan chết uổng, không nhất nhân còn sống, quan phủ cho rằng là có ôn dịch quyết tán, nhưng ta Cửu Dương nhóm cao thủ đi trước xem, lại phát hiện những này chết đi trấn dân đều là bình thường tử vong, mà sau khi chết toàn bộ quy về luân hồi, không có nửa điểm oan khí, này cực kỳ kỳ quái, ta chỉ nghĩ hỏi một câu, ngươi có biết trong đó mấu chốt? Nghe đến đó, Đoan Mục Vũ trầm mặc rơi xuống, một lúc lâu, hắn mới nhàn nhạt vấn đạo, các hạ là từ Cửu Dương Sơn mà đến. Đương nhiên, không phải không bằng này, ta đâu biết thân phận của ngươi. Hôm nay ta đã trải qua có khả năng xác định, ngươi cũng không phải Ma Lang Quân, bởi vì 3 năm trước đây giữa mùa hạ sơ 3 đêm, Ma Lang Quân là xuất hiện ở Tầm Dương Sơn, Tầm Dương đến Tích Nguyệt Hồ, ước chừng có 9000 dặm, không có nhân có khả năng một đêm bay qua như thế xa, nhưng là, ta muốn cần nắm giữ, là Ma Lang Quân đến tột cùng tại nọ tiểu trấn trung thi triển cái gì âm mưu. Nay sự tình quan hệ trọng đại, phải biết, nọ Ma Lang Quân rất có thể là nhất đời Ma Quân Đoạn Thiên Đồ quan môn đệ tử, chúng ta không được không chú ý hành sự. Nọ trung niên mỹ phụ nghiêm mặt nói. Đoan Mục Vũ tựa hồ là do dự một chút, lúc này mới đạo, ta kỳ thật hiểu rõ được cũng không nhiều, nhưng là tu đồng túy trước khi chết từng nói qua khí vận thạch 3 chữ. Sau đó nhi, trung niên mỹ phụ có chút khẩn trương hỏi đạo. Không có sau đó, hắn tựa hồ còn chưa nói hết, đã chết rớt, nhưng ta nghĩ nọ khí vận thạch hẳn là nào đó bà bối. Nghe xong Đoan Mục Vũ mà nói, nọ trung niên mỹ phụ lặng lặng nhìn hắn một hồi, hốt nhiên lộ ra nhất cái phi thường mê người nụ cười, rất tốt, đa tạ, ngươi xác định ngươi không muốn nọ 1000 khỏa huyền tinh sao? Không, ta hốt nhiên sửa lại chủ ý, từ trên trời rơi xuống của kiếm được, nhân như không lấy, ác gặp trời phạt ta. Đoan Mục Vũ hốt nhiên mỉm cười, thu hồi tất cả tài liệu cùng nọ 1000 khỏa huyền tinh, xoay người rời đi. Mà ở Đoan Mục Vũ rời đi sau đó, nọ trung niên mỹ phụ hốt nhiên trầm giọng nói, hắn đang nói hoang, hơn nữa, hắn hơn phân nửa cũng nhìn ra ta cũng không phải Cửu Dương Sơn nhân, cho nên, Huyền Nhi tử, tất nhiên cùng hắn thoát không được quan hệ, truyền ta mệnh lệnh, sát hắn, thành chủ trong đó, ta tự có thông báo, nộp mạng. Chương 117, thứ 115 chương hồ trong ám hạ. Cảm tạ tiểu hảo ít ít, luật, phao tiêu thỏ, trẻ con kim, trên sông thuyền, tiêu hiểu. Thư hữu đã phần thưởng duy trì. Ly khai thất bảo lăng lâu tầng thứ 3, Đoan Mục Vũ ánh mắt trong nháy mắt chuyển lãnh, quả nhiên, nọ khí vận thạch còn là không có bị tổn hại, hơn nữa, Tô Mộ Huyền hẳn là còn có đồng bọn, hôm nay là muốn tới giết nhân diệt khẩu. Bất quá nọ hát thành nhân có thể ẩn thân với thất bảo lăng lâu, cũng đích xác có bản lãnh, tu đồng tuy từng nói tự nhất đời Ma Quân Đoạn Thiên Đồ hốt nhiên bạo sau khi chết, gần 100 năm trong, giảm, hát thành đều là im lặng, lãnh đời không xuất, hôm nay nhìn tới, bọn họ tính toán quá nhiều. Hít sâu một hơi, Đoan Mục Vũ lại cũng không có vội vã ly khai, ngược lại tiếp tục tiền vãng thất bảo lăng lâu tầng thứ nhất. Tại nơi này hắn đầu tiên là mua thập gốc trăm năm sinh lam nguyên thảo cùng một tòa trung phẩm đan đỉnh, tối hậu lại dùng trên người toàn bộ huyền tinh một hơi mua hạ 1000 khỏa băng linh quả. Đây là sản vật từ với băng nguyên hy hữu linh quả, ở trong chứa đại lượng hàn thuộc tính linh khí, đã là có khả năng đương tác tiểu bạch đồ ăn vặt, cũng là có khả năng bị hắn sở dùng. Mỗi nhất khỏa băng linh quả cũng có thể đủ cho hắn khôi phục một bộ phận hàn khí, này cơ hồ là không kém gì linh đan tồn tại. Xuất ra thất bảo lăng lâu, Đoan Mục Vũ nhảy đến nọ bệ gỗ thượng, nhìn như là không chút để ý về phía như thế xa xa bên bờ vạch tới, mà chút bất chi bất giác, nhất từng đợt bạch sắc xương mù liền tự chúng quanh bước lên dựng lên, đương bả hắn thân hình hoàn toàn che đậy trụ sau đó, hắn cả cá nhân liền trực tiếp nhảy xuống đại hồ, trực tiếp không sai nhập đến đại hồ sâu nhất chỗ. Đầu tiên là giương tay cho mình phóng ra nhất đạo băng phong thuật, bả toàn thân trên dưới ba động hoàn toàn phong tỏa trụ, lúc này mới tại đáy hồ triển khai tốc độ, trên đường hướng tới phía tây lao đi. Sở dĩ lựa chọn phía tây, là bởi vì làm cho này đại hồ ước chừng có chu vi 500-600 dặm, trừ phi là xuất động linh thai cảnh giới cao thủ, nếu không tuyệt đối vô phương đem cả cái đại hồ phong tỏa trụ. Nhưng vấn đề là, này đại hồ phụ cận chính là các đại tông môn sơn môn chỗ, đừng nói linh thai cảnh giới tu hành giả, này là tử khí cảnh giới tu hành giả cũng không có thể tùy tiện lục soát. Cho nên nọ hát thành trung nhân tưởng muốn đuổi giết hắn, đơn giản là lượng chủng lựa chọn, đầu tiên là đi theo phía sau hắn truy tung, thứ nhì là tại hắn nhất định trải qua con đường tiến hành chặn lại. Như thế lựa chọn phương hướng liền rất nhiều nghiên cứu, hướng bắc là Cửu Dương Sơn, hắc thành nhân có tật giật mình, tuyệt đối sẽ tại này cái phương hướng tiến hành chặn lại. Hướng nam chính là quay về Phù Vân Sơn phương hướng, phỏng đoán cũng đồng dạng sẽ tiến hành chặn lại. Cho tới mặt đông là vô cực môn địa bàn, nhìn như càng an toàn, nhưng là nguy hiểm nhất, hắc thành nhân ẩn tàng 100 năm, trời biết đạo bọn họ có cái gì thủ đoạn, tại các đại môn phái xếp vào nhiều ít hai mắt. Chốc lát hắn dám lộ diện, nói không chừng liền nếu bị nhất kích kích sát. Cho nên, Đoan Mục Vũ áp căn liền không tưởng lộ diện, càng không tưởng trốn, bởi vì trốn, dì hắn hôm nay tốc độ, cũng là nhất định có thể bị đuổi theo. Cho nên, hắn muốn đi địa phương, là một chỗ bí mật sóng ngầm, này sóng ngầm chính là cả cái đại hồ hồ nước nơi phát ra một trong, liên thông phía tây một tòa cao sơn xuống dưới lòng đất ám hà, thập phần bí mật, phỏng đoán coi như là ở chỗ này tu hành nhiều năm hơn tu hành giả, đều có rất ít nhân biết được. Nhưng này sóng ngầm đối với Đoan Mục Vũ đến giảng lại cũng không phải gì đó bí mật, 3000 năm trước, hắn ở chỗ này đánh một trận, từ Tổ Long Sơn mạch bắt trên đường sắt ở đây, từng có một đạo thiên hỏa đem này 600 trong, giảm, đại hồ nước trong nháy mắt đốt sạch, lúc ấy nọ điều nấp trong núi đá khe hở trung sóng ngầm liền hiện hiện ra, mặc dù hắn lúc ấy là tại vạn trượng trời cao, trong nháy mắt như nước chảy tình gào thét mà qua, đảo mắt này là mấy ngàn dặm ở ngoài, nhưng thần niệm đảo qua, còn là đem điểm này vi diệu biến hóa ký ức rơi xuống. Cũng phải là bái bắt hoang nghiệp hỏa ban tặng, hắn đã từng tất cả ký ức, cũng có thể đủ bảo trì rõ ràng vô cùng, cho nên hôm nay hắn tài năng đủ nghĩ đến mượn nọ điều vô cùng bí mật sóng ngầm chạy trốn. Bất quá Đoan Mục Vũ cũng không biết, giờ này khắc này, trừ ra nọ hắc thành nhân ngoại, Cửu Dương Sơn tu hành giả cũng đã trải qua căn cứ tương kỳ phong miêu tả, trên đường tìm kiếm mà đến, dù sao hắn trước đây nói nọ phiên nói quá mức hàm hồ. Mà Ma Lang Quân lại sự tình quan hệ trọng đại, có thể nào bỏ qua. Này lưỡng vương nhân mã đều là thấy hắn từ Thất Bảo Lăng lâu tẩu xuất, chỉ là chợt liền nhìn thấy hắn nhảy vào đại hồ trong, biến mất tung tích, đợi đến phản ứng lại đây, cũng đã là không thể nào tìm kiếm. Không nói đến nọ hắc thành nhân cùng Cửu Dương Sơn tu hành giả như thế nào lục soát, Đoan Mục Vũ mượn thanh mục tâm thần hiệu, tại dưới nước bế khí mấy ngày đều không có vấn đề, giờ phút này càng là hóa thành ngư nhi một loại, lặng lẽ tìm được chỗ nọ sóng ngầm chỗ, lập tức lén vào đi vào, trên đường nghịch lưu mà thượng, rất nhanh tiến vào nọ bốn phương thông suốt dưới lòng đất ám hạ. Đó cũng là Đoan Mục Vũ sở muốn cần, bởi vì coi như ngày sau nọ đuổi giết nhân tỉnh ngộ lại đây, cũng tìm được nọ đại hồ trong, giảm, sóng ngầm, có khả năng đến này bốn phương thông suốt dưới lòng đất ám hạ, tưởng muốn xác định hắn hướng tới nơi nào đi, cũng là khó hơn lên trời. Huống chi, Đoan Mục Vũ thủy chung đều là dùng băng phong thuật đem toàn thân phong bế, nơi đi qua, tuyệt đối không lưu bất cứ dấu vết gì. Tại này dưới lòng đất ám hạ trung lục lọi một đoạn thời gian, Đoan Mục Vũ liền khóa định một chỗ phương hướng, hướng trong đó tiến lên đi, này dưới lòng đất ám hạ trong, mặc dù vĩnh viễn không thấy ánh sáng mặt trời, nhưng các loại sinh linh cũng là rất nhiều, thậm chí không thiếu xích mục cấp, thanh mục cấp yêu thú, bất quá hắn đều là dè dặt tránh né. Như thế như vậy xuôi dòng mà thượng ba ngày, Đoan Mục Vũ đã trải qua là tiến lên đem gần ngàn dặm xa, rời xa đại hồ phạm vi, mà điều dưới lòng đất ám hạ, tựa hồ cũng muốn đến cuối. Một ngày kia, hốt nhiên nghe thấy phía trước tiếng nước như lôi, thủy lưu hốt nhiên biến khẩn cấp, Đoan Mục Vũ chú ý dùng thần niệm cảm ứng dò xét một lần, liền phát hiện, tại phía trước 800 trượng ở ngoài, cư nhiên tự trên cao nứt ra rồi nhất điều dài ước chừng 50 trượng, bề rộng chừng 7-8 trượng thật lớn nứt ra. Hẳn là nối thẳng mặt đất, nọ thật lớn thủy lưu liền từ nọ nứt ra trong quán nhập tiến dưới lòng đất, do đó hình thành này nhất điều dưới lòng đất ám hà nhất cái nhánh. Xong. Cẩn thận quan sát một chút xung quanh, Đoan Mục Vũ phát hiện, nơi này tuyệt đối là một chỗ tuyệt hảo ẩn thân chỗ, hôm nay hắn tuyệt đối không thể lộ diện, cho dù là chạy về Phù Vân Sơn, đều là rất khó, cho nên cùng cái đó như thế, còn không bằng nhượng những này nhân ở bên ngoài tinh tế tìm kiếm đi, hắn tại nơi này tiềm tu nhất đoạn thời gian nói nữa. Đương thời, Đoan Mục Vũ dọc theo thủy lưu, như thằn lằn leo viện một loại, tiến vào đến nọ nứt ra phía dưới. Mượn nọ như cùng thác nước loại tiếng nước, lại bắt đầu tại nham bích nhất bí mật chỗ di kiếm khí mở đứng lên. Là không ở lại bất cứ dấu vết gì, tất cả mở rơi xuống nham thạch, cho dù là nhất điểm nhỏ bé toái phiến, đều bị hắn để chữ vật khẩu đại, túi, trong. Nay tương đá tiềm tu nhập khẩu gần dung nhất nhân thông nhập, cho đến kéo dài suốt hơn 10 trượng sau đó, lúc này mới từ từ rộng rãi, cuối cùng hình thành một chỗ chu vi 30 trượng hơn động phủ, Đoan Mục Vũ lúc này mới ở chỗ này đỉnh lưu lại, cho tới nọ lối vào, chính là di băng phong thuật phong bế, nơi đây thủy khí cực cao, coi như là có nhân từ đó trải qua, cũng cảm ứng không tới cái gì, ai có thể nghĩ đến, xuất khẩu liền ở phía trên, hắn lại không trốn đi, mà là ở chỗ này giấu đi nghi. Chương 118, thứ 116 chương Duệ Kim Sa. An trí hảo ẩn thân chi địa, Đoan Mục Vũ thứ nhất muốn việc làm phải nắm chặt thời gian đem thuộc về mình kiếm khí cấp luyện chế xuất ra, hắn mặc dù là cực kỳ tự chịu trách nhiệm, nhưng trong tay đã không còn cầu một cung, nhưng cũng tương đương yếu bất một nửa chiến lực, nếu không hắn lần này cũng không đến mức muốn nhất tâm lần trốn, cũng không tệ, cũng có thể có đánh một trận chi lực. Kiếm khí luyện chế quá trình, Đoan Mục Vũ tất nhiên thành thạo vô cùng. Bất quá hắn đầu tiên muốn cần làm, vẫn còn phải bản nọ 1000 cân hàn thiết thô quảng tinh luyện ra. Kỳ thật bình thường đến giảng, đại đa số tu hành giả tại mua hàn thiết lúc, đều sẽ lựa chọn đã trải qua tinh luyện tốt lắm hàn thiết tinh tế quảng, ở chỗ này chủ cổ thượng, đem hàn thiết tinh luyện làm 10 năm phân, 100 năm phân, thậm chí 300 năm phân, 500 niên đại. Nhưng là Đoan Mục Vũ cũng là biết, hàn thiết thô quảng trong, kỳ thật còn ẩn chứa mặt khác một loại cực kỳ khan hiếm, nhưng đồ tốt có nhân biết tài liệu, nọ này là Duệ Kim Sa. Này Duệ Kim Sa chính là tử khí cảnh giới đã là tu hành giả mới có thể từ hiểm ác chi địa thu thập đến. Có thể lại được nhất lưỡng, liền đã trải qua cũng đủ nhượng phi kiếm sắc bén vô cùng, này chủng tài liệu vị diện căn bản không có khả năng xuất hiện, bởi vì thường thường thu thập giả, người, chính mình còn không đủ đủ nghi. Nhưng là, hàn thiết thô cả trong, lại đích xác chứa được này chủng Duệ Kim Sa, cứ việc thiếu thương cảm, bí mật này cơ hồ không có ai ngờ hiểu, bởi vì hàn thiết thực sự không phải là tốt nhất luyện chế phi kiếm tài liệu, chốc lát tu vi đến tinh luyện cảnh giới, tự nhiên liền sẽ luyện chế càng cao phẩm chất phi kiếm, cái kia sau này, này là tinh luyện ra 500 niên đại hàn thiết, phẩm chất cũng là quá kém. Cho nên, chân chính muốn cần hàn thiết, cũng là linh thai cảnh giới xuống tu hành giả, nhưng vấn đề là, như vậy cảnh giới tu hành giả, vô luận như thế nào, đều không thể từ này hàn thiết thô quảng chúng phát hiện đã có duệ kim sa tồn tại. Mà những này tinh luyện dĩ thượng cảnh giới tu hành giả, bọn họ có phát hiện hàn thiết thô quảng trung ẩn chứa duệ kim sa có thể, nhưng đã trải qua là vứt bỏ hàn thiết với không cần, nếu không tiếp xúc, đương nhiên sẽ không hiểu rõ. Cái này giống vậy thân phận tôn quý đại tần đế quốc công chúa, nàng người hữu duyên là ẩn thân với phố phường tên khất cái trong tên khất cái hỗn hỗn, rõ ràng hai người chỉ cần thật xa nhìn tới nhất nhãn, sẽ gặp vừa thấy đã yêu, nhưng sự thật là, chẳng sợ vô số lần gặp thoáng qua, hai người bọn họ trong đó thủy chung đem vô khả năng lực lẫn nhau nhìn tới nhất nhãn. Tạo vật kỳ, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Nọ cực cao phẩm chất, trọng kim khó cầu cực phẩm tài liệu, cư nhiên là dấu ở thấp nhất vi, đơn giản nhất, bình thường nhất tài liệu trong. Nói ra ai có thể tin tưởng? Đương nhiên, coi như ngẫu nhiên có cao giai tu hành giả tiếp xúc hàn thiết, bình thường cũng là không có khả năng phát hiện bí mật này, bởi vì lúc trước Đoan Mục Vũ chính mình là vì tìm kiếm nhất khối nghe nói là bị phong ấn tại nhất đại khối hàn thiết trong yêu thạch toái phiến, cho nên không được không đem cả đại khối hàn thiết nhất điểm cấp tinh luyện đến 500 niên đại, đến tối hậu, hắn không có tìm được yêu thạch toái phiến, nhưng là từ nọ nhất đại khối hàn thiết thô quặng, chung chiếm được hai lượng duệ kim sa, này tuyệt đối là nhất cái ngẫu nhiên, trừ phi những người khác cũng có hắn này chủng cơ duyên, nếu không, bí mật này đem không người biết hiểu. Cho nên, hôm nay Đoan Mục Vũ mới lựa chọn mua suốt 1000 cân hàn thiết thô quặng, mặc dù điểm ấy thô quặng cuối cùng trích có thể tinh luyện xuất nhất tiền tả hữu duệ kim sa, nhưng đã trải qua vậy là đủ rồi, này duệ kim sa phẩm chất rất cao, vượt qua lượng tiền, dị hắn hôm nay thực lực, liền không có cách nào khác bình thường luyện chế kiếm khí. Tinh luyện hàn thiết thô quặng, dùng băng ngưng pháp là không được, phải được sử dụng hỏa luyện pháp, nhưng bình thường hỏa luyện pháp rồi lại sẽ bả duệ kim sa cho rằng tạp chất, tại lần đầu tiên tinh luyện lúc sau này liền cấp đào thải đi ra ngoài, cho nên còn phải mượn băng ngưng pháp ra dị phụ trợ, đây là có thể tinh luyện xuất duệ kim sa cơ bản nhất nguyên tắc. 1000 cân hàn thiết thô quặng, nhất cái phổ thông động huyền cảnh giới tu hành giả, tại 3 ngày bên trong là có thể đủ tinh luyện xong, nhưng tưởng muốn đem cái đó tinh luyện là 10 năm phân hàn thiết, liền thế nào cũng phải 3 tháng không thể, cho tới 100 năm phân hàn thiết, cũng là tương tự anh nhược đưa cho Đoan Mục Vũ như vậy phẩm chất hàn thiết, thì ít nhất muốn cần 3 năm, 300 năm phân hàn thiết, chính là muốn cần 9 năm, 500 niên đại hàn thiết, chính là muốn cần 18 năm. Đoan Mục Vũ không tính toán đem này 1000 cân hàn thiết thô quặng tinh luyện đến 500 niên đại, bởi vì nọ tối hậu hắn đoạt được đến hàn thiết tổng sản lượng sẽ không vượt qua nhất lượng, căn bản không ý nghĩa. Hắn sở luyện chế kiếm khí, 100 năm phân hàn thiết có thể, này 1000 cân thô quặng, cuối cùng có thể cho hắn còn lại ngũ cân 100 năm hàn thiết, cũng đủ luyện chế một thanh kiếm khí. Bất quá, Đoan Mục Vũ khả năng không là phổ thông tu hành giả, băng ngưng pháp phối hợp hỏa luyện pháp, 3 tháng thời gian liền đủ rồi, này còn phải bao gồm muốn đem duệ kim sa từ hàn thiết thô quặng trung tách ra đến. 3 tháng thời gian, nhoáng lên cho đến, những này truy sát giả quả nhiên vô phương tìm tới chỗ này, mà động phủ trong, Đoan Mục Vũ khoanh chân mà ngồi, trên đầu vai tiểu bạch tránh ôm nhất quả băng linh quả khẳng được tránh vui mừng, hôm nay hắn lại mau bệnh lại tái phát. Mỗi ngày trừ ra chạy đến ăn nhất quả băng linh quả, sau đó liền làm lại lần nữa tiến vào ruột tượng trong, giảm, tiếp tục ngủ ngon, cũng không cần sợ chỗ nào khi nào. Mà ở Đoan Mục Vũ đối diện, một tòa ước chừng có nhất nhân cao luyện đỉnh tránh chậm rãi vận chuyển, luyện đỉnh xuống, 24 đạo hỏa diễm, lửa, không nhanh không chậm thiểm diệu như thế, mà ở này hỏa diễm ở ngoài, cũng là có một đạo thật lớn hàn băng bao phủ, nhìn qua rất quỷ dị, này đúng là băng hỏa cùng lô. Tại nọ luyện đỉnh trong, vốn là trọng đạt ngàn cân hàn thiết thô quặng, đã trải qua là bị tinh luyện thành chỉ có một người nắm tay lớn nhỏ, chính là như vậy nhất tiểu khối. Liền suất có ngũ cân trọng, đây chính là tinh luyện ra 100 năm phân hàn thiết, giờ phút này này khối hàn thiết đã trải qua là trở nên vô cùng bóng loáng tinh tế, cứ việc còn là đen nhánh, nhưng là đã trải qua có thể cảm thụ xuất trong đó mặt sở ẩn chứa sắc bén khí. Mà ở này hàn thiết ở ngoài, lại còn có một chút rực rỡ tinh mang, không sai, chỉ là nhất điểm điểm, so sánh hạt gạo nhỏ bé, nhưng là nọ mặt trên sở phát ra quan mang, cũng là muốn đem nọ tương đối thật lớn hàn thiết hoàn toàn so sánh đi xuống, nhất cái là vương giả tôn sư, nhất cái chỉ là lâu nghĩ, kiến hôi, một loại. Này bắt đầu từ hàn thiết thô quặng trung tách ra tới nhất tiền duệ kim sa, sắc bén vô cùng, duệ không thể đương, roi thiên hạ, không những có khả năng tồi. Không tiếng động mỉm cười một chút, Đoan Mục Vũ liền đem nọ tọa luyện đỉnh đỉnh chỉ vận chuyển, này luyện đỉnh đối hắn đến giảng, chỉ có thể là cho rằng luyện chế bán thành phẩm khí cụ, thật muốn luyện chế chính thể, lại còn là sử dụng băng ngưng pháp mà nhất hoàn mỹ. Đem nọ khối 100 năm phân hàn thiết dĩ cùng duệ kim sa lấy ra, Đoan Mục Vũ lại không vội mà động thủ, mà là kiên nhận chờ chút tiểu bạch ăn uống no đủ, tiến vào ruột tượng trong, giảm, vụ vụ ngủ say phía sau. Hắn mới lại lấy ra bát quả băng linh quả đặt ở hắn bên cạnh, tiếp xuống cửu nhật, hắn được tâm vô bằng vụ, chuyên nhất, nhất tâm luyện chế kiếm khí, cho nên chiếu cố không tới hắn. An bài thỏa đáng, Đoan Mục Vũ vây tay gian, giữa, nhất đạo hàn khí thả ra, trong nháy mắt ngưng kết thành nhất khối ngăn nắp khối băng, mà nọ khối băng chính trung ương, chính là cùng với hắn ý chí biến ảo, cuối cùng hình thành một thanh kiếm khí long tạo, cùng hỏa luyện pháp muốn cần cuối cùng định hình bất động, băng ngưng pháp phải sớm hơn xác định kiếm khí hình trạng. Giờ phút này tại Đoan Mục Vũ ý niệm dưới sự khống chế, nọ kiếm khí long tạo không ngừng biến hóa, hình thành đủ loại hình trạng. Hắn nhất hướng ưa thích làm việc tận thiện tận mỹ, tại năng lực trong phạm vi, tuyệt không sẽ lưu lại nửa điểm tì vết nhỏ. Cuối cùng, Một thanh này kiếm khí hoàn toàn định hình, trưởng là ba thước một tấc, kiếm phong giống như phi vũ, linh động phi phàm, trôi kiếm chỗ có nhất vượng hoàng linh vũ ân ký. Tất cả thỏa đáng, này luyện chế liền chợt triển khai. Chương 119, thứ 117 chương Lăng Không Phi Vũ. Nhất lũ tinh tế băng tinh đả như thế vòng xoáy, rất thoải mái loại tại trong suốt hàn băng thượng vũ động, không đi so đo nọ thấu xương giá lạnh, không đi để ý tới nọ đơn điệu sát thái, như thế chuyên nhất, như thế nhẹ, như tình nhân nhìn chăm chú hai trong mắt, lại như tại trong gió nhẹ tán loạn điểm một cái sợi tóc, tổng có thể ở đơn giản nhất cực hạn trong, giảm, xúc động tâm trí. Hàn băng trong vắt, thuần túy, chân nhắn mà tinh tế, tuy là lạnh như băng vô cùng, lại tự có một phần ôn nhu ý, vô phương chạm đến, vô phương cảm giác, nhưng này phẩm vị, là ở trong lòng sâu nhất chỗ, cho dù lâu như trời đất, này tâm như nhất. Hàn băng bên trong, phong ấn như thế, này là Đoan Mục Vũ lần này dĩ băng ngưng pháp luyện liền kiếm khí, không có hỏa luyện pháp vậy hoành động, vậy tung bay liều lĩnh bừa bãi, chỉ là rất an tĩnh nằm, như cùng một khối an tường thi thể, không có vui sướng, không có phẫn nộ, không có oán giận, không có đau thương, sống cùng chết cự ly cư nhiên cũng có thể dĩ gần như vậy, gần đến tại một vị trí lẫn nhau dung hợp, không nữa giới hạn. Một thanh này kiếm khí, cùng Đoan Mục Vũ quả thực là giống nhau như lúc mới nhất xuất thế, liền muốn xem thấu tình đời, dĩ lạnh như băng kiếm phong, hành tẩu với này nhao nhao hỗn loạn thế gian. Ta suy nghĩ, ta thích bi, ta đau đớn, tất cả đều cùng ngươi cùng tồn tại. Đoan Mục Tiêu Tiêu, Lăng Không Phi Vũ, ngày xưa phương hoa, nay có khả năng an tại. Ta đã trầm luân lâu rồi, ngươi giọng nói và dáng điệu ngày càng mơ hồ, tìm kiếm ngươi mây trong thế, không thể quay đầu. Này tâm đã lao, này thân đã thương, này ảnh cô linh, không thấy đương năm đó minh nguyệt, giờ phút này tỉnh đã thành thương. Nay dĩ ta tư niệm, chú kiếm một thanh, nguyện ta thân tức là ngươi thân, này kiếm hóa ngươi hồn, cầu được thiên của ngộng, nhất ngộng không còn nữa tỉnh. Hàn băng một bên, Đoan Mục Vũ tay phải khẽ vớt hàn băng, trong miệng nhẹ nhàng lẩm bẩm, ánh mắt trong là vô tận yêu thương, mà cùng với lời của hắn rơi xuống, nọ vốn là chân nhắn tinh tế hàn băng nhất thời xuất hiện nhất đạo đạo vết dạng, hơn nữa từ từ mở rộng, cuối cùng toàn bộ hóa thành vô số thật nhỏ băng tinh, tại chuôi này kiếm khí chu vi xoay quanh bay múa, như là cực phú linh tính. Đoan Mục Vũ lấy tay phất quá, nọ vô số băng tinh đúng là như cùng nước gợn một loại dập dờn mở ra, lập tức xoay quanh như thế đều không sai nhập chuôi này kiếm khí trong. Không cần bất cứ gì kiếm quyết, chuôi này kiếm khí cũng đã đi tới Đoan Mục Vũ bàn tay trong, này kiếm khí tuy là dùng băng ngưng pháp luyện chế xuất ra, lại hấp thu nhiều như vậy băng tinh, nhưng chỉnh thể cũng là hiện ra xích hồng sắc, nhìn qua giống như là nhất căn hỏa hồng sắc lông chim, ngoài ra nhượng nhân thán phục chính là, nọ kiếm phong trong, lưu quang chớp động, tựa hồ mơ hồ có một đạo ảnh tử, bóng dáng đang không ngừng bay múa, này ảnh tử, bóng dáng, nhìn kỹ mà nói, đúng là một cái con hỏa hồng sắc phượng hoàng hư ảnh. Cẩn thận nhìn chăm chú thanh kiếm này khí hồi lâu, Đoan Mục Vũ cuối cùng là khe khẽ thở dài, đem này kiếm mệnh danh là Phi Vũ, này cũng không phải nơi phát ra với tên của hắn, sự thực, hắn này Đoan Mục Vũ tên cũng là có khác nguồn gốc, cần duy ưu tư mà thôi. Vỏ kiếm đã sớm chuẩn bị tốt, là dĩ một đầu xích mục hỏa ban như bối ra chế luyện mà thành, đồng dạng là xích đỏ như lửa, cùng Phi Vũ kiếm hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, một khối. Tinh tế đem này Phi Vũ kiếm vuốt phẳng một lúc lâu, cũng không thấy bất cứ gì động tác, này kiếm liền đã một tiếng kêu nhỏ, tự động phi hồi vỏ kiếm trong, gần này nhất điểm, liền chân lệnh trong thiên hạ vô số kiếm khí ảm đạm thất sắc. Đem Phi Vũ kiếm đặt trong lòng, Đoan Mục Vũ xoay người liền không chút do dự ly khai chỗ này tạm thời tị nạn chỗ, theo chỗ nọ nứt ra, hướng về phía trước vị leo bước đi. Nọ nứt ra ước chừng có 200 trượng hơn thâm, mặt trên hẳn là nhất điều thật lớn thác nước, này nứt ra chính là ẩn tàng với này thác nước xuống, nếu không hẳn là rất dễ dàng bị nhân phát giác. Từ nọ nứt ra trung vị leo xuất ra, quả nhiên lọt vào thai chính là thật lớn nổ vang thanh âm, sau lưng chính là huyền nhai, phía trước là một chỗ rộng rãi thủy liêm, bốn phía linh khí đầy đủ, đúng là nhất cái vô cùng tốt tu hành chỗ. Đoan Mục Vũ lúc này tránh muốn đi ra này thác nước sau đó, đột nhiên tâm có sở giác, thân hình chợt lóe, không sai nhập thác nước bên cạnh nhất khối cự thạch sau đó, theo sau lặng yên hướng về bên ngoài nhìn lại, này vừa nhìn xuống, lại không khỏi âm thầm cười khổ, không trách được nơi đây linh khí như thế nồng hậu, nguyên tới nơi này đúng là nhất cái tu hành tông môn sơn môn chỗ. Chỉ thấy tại mấy trăm ngoài trượng thác nước thủy đàm biên, đang có 20 hơn cái tuổi tác lớn nhỏ không đồng nhất nam nữ tránh tại tĩnh tọa điều tức, bọn họ đều là mặc thanh sắc rộng rãi trường bào, tu vi từ tàng phong cảnh giới đến động huyền cảnh giới không phải trường hợp cá biệt, nhưng nhất lệnh Đoan Mục Vũ cảm thấy có điểm phiền toái chính là tại này thủy đàm trên cao nhất khối thật lớn trên tảng đá, đúng là có nhất điều toàn thân có màu vàng kim nhạt, đầu thượng sinh như thế một chi độc giác kim sắc cự mãng chiếm cư tại nơi đó, cũng đi theo tại thổ tức. Này kim sắc cự mãng một đôi cự mục hoàn toàn hiện ra diệu kim sắc, không hề nghi ngờ, này đã trải qua là tương đương với tinh ẩn cảnh giới tu hành giả kim mục cấp yêu thú, hơn nữa còn là bị này môn phái sở nuôi dưỡng, gần từ đó điểm đến xem, cái này tu hành môn phái cho dù không bằng nọ tam đại tông môn cường đại, cũng là phi thường không sai, ít nhất muốn so từ trên xuống dưới không tới mười mấy người Phù Vân Sơn thịnh vượng hơn nhiều. Mắt thấy này chủng tình hình, Đoan Mục Vũ tự nhiên không thể tái như vậy thi như vậy đi ra ngoài, liền, ngay cả lén lút chuồn ra đi, Trích chỉ sợ cũng không thể, vì vậy tu hành tông môn rõ ràng là đem hộ phái đại trận mở ra như thế, Trích nhìn trên bầu trời nọ thiểm diệu như thế nhàn nhạt quang điểm liền cũng biết, như vậy, dựa vào hắn thực lực, tuyệt đối xông ra không được. Cho tới thuyết cùng này, môn phái trung nhân giải nghĩa sở nguyên do, nọ càng là hoang đường, phải biết, nhất cái tu hành tông môn, đối với sơn môn là cực kỳ coi trọng, nhưng có tự tiện xâm nhập giả, người, nhất loạt giết không tha, không có đạo lý có khả năng giảng này là nhất hướng giúp mọi người làm điều tốt Phù Vân Sơn, đều là cái này quy củ. Bất đắc dĩ, Đoan Mục Vũ không thể làm gì khác hơn là lui trở về, mặt khác tái nghĩ biện pháp. Tại nứt ra phía dưới chờ một ngày, đợi cho trời tối, Đoan Mục Vũ liền làm lại lần nữa chui xuất ra, hắn chuẩn bị tốt hảo dò xét một phen, thực tại không được, đã bắt cái này không biết tông môn đệ tử, đem cái đó đánh bất tỉnh ném tại này nứt ra xuống, sau đó tái mượn đối phương thân phận lừa dối đi ra ngoài, chỉ cần xuất ra sân môn, liền tự có khả năng vô ưu. Lại lần nữa đi tới nọ thác nước hạ, Đoan Mục Vũ liền phát hiện nọ điều thực lực kinh người kim sắc cự mãng đã trải qua chẳng biết đi đâu, như vậy là cái tin tức tốt, không như vậy nhất không chú ý, liền nếu bị nhìn thấu. Mà tu hành môn phái sơn môn không nghi ngờ là phi thường thật lớn, từ nọ hộ phái đại trận quy mô đến suy tính, ít nhất là muốn bao phủ trụ chu vi 300 dặm, hơn nữa này môn phái trung môn nhân đệ tử cũng có thể là rất nhiều. Thừa dịp bóng đêm, Đoan Mục Vũ đầu tiên là bò lên trên một chỗ cực kỳ hẻo lánh cô phòng, nơi này vừa vặn có thể đem phạm vi này rộng lớn sơn môn cấp nhìn một cái không sót gì, cẩn thận quan sát một phen. Hắn đầu tiên xác định này môn phái trung thiên địa linh khí trung tâm nước xoáy chỗ, bình thường đến giảng, này chủng linh khí nước xoáy đều là môn phái trung trưởng lão trưởng môn, thực lực so sánh cao giả, người hàng ngày ở lại tu luyện chỗ. Mà trong giảm, thiên địa linh khí nước xoáy chính là ở vào chính bắc phương hướng một tòa cao phong, cự ly Đoan Mục Vũ chỗ vị trí ước chừng có nhất trăm dặm hơn, như vậy là không sai, ít nhất không cần lo lắng bị những này thực lực cường đại tu hành giả nhìn thấu. Trừ ra linh khí chủ nước xoáy, này sơn môn trong còn có 3 chỗ linh khí yếu kém phó nước xoáy, tỉ như hắn ẩn thân chỗ nọ thác nước, này là trong đó nhất cái, mà ở này 3 chỗ linh khí phó nước xoáy phụ cận, đều cũng có như thế điểm một cái ngọn đèn lên dầu, tưởng tới nơi này ở lại, liền đều là này môn phái trung đệ tử. Như hắn sở liệu không sai, này 3 chỗ nước xoáy hẳn là chính là đại biểu cho này môn phái tam cái chi nhánh. Chương 120, thứ 118 chương nguyện vọng. Xác định đại khái phương hướng, Đoan Mục Vũ liền chạy hạ nơi đây cô phòng, chuẩn bị bắt cóc nhất cái không may quỷ đến áp dụng trốn tránh đại kế, chỉ là hắn mới đi thường lui tới rất xa, tại trải qua một chỗ rậm rạp trúc lâm trong lúc sau này, đột nhiên liền phát hiện này trong rừng trúc tựa hồ có nhân. Nay cũng là đưa đến cửa tới phương tiện, Đoan Mục Vũ đương nhiên sẽ không bỏ qua, tại xác định chu vi rất cự ly xa bên trong đều là tất cả bình thường phía sau, hắn liền nhanh chóng lẻn vào này trúc lâm trong, hắn hiện tại rất tự tin, này là động huyền cảnh giới tu hành giả, cũng có thể đủ tại nhất cái đối mặt gian giữa, đem đối phương khống chế được. Chỉ là khi hắn tiềm nhập một khoảng cách sau đó, đột nhiên phát hiện, nọ nhân hơi thở đã trải qua là trở nên cực kỳ mỏng manh, rõ ràng là mệnh tại sớm tối. Mặc dù trong lòng ngạc nhiên, có chút không hiểu vì gì tại này đường đường tu hành môn phái sơn môn trong cũng sẽ xuất hiện bực này sự tình. Nhưng Đoan Mục Vũ cũng là không có quá nhiều do dự, trực tiếp tiến lên, sau đó liền nhìn thấy nhất nhân hành nằm ở trúc lâm trung, đã trải qua là hôn mê bất tỉnh, nhìn hắn mặc trên người phục sức, hẳn là cái này môn phái trung đệ tử không nghi ngờ, nhưng quỷ dị chính là, trên người hắn không có bất cứ gì vết thương, ngược lại là thất khiếu máu chảy, ấn đường phát tám, nhất luồng hung sát khí tự thân thể của hắn trong phát ra. Nhìn thấy cảnh này, Đoan Mục Vũ nhất thời rõ ràng, nguyên lai cái này nhân cư nhiên trốn ở này hẻo lánh chi địa tu luyện tà môn công pháp, chỉ là không biết vì gì, lại tẩu hỏa nhập ma, giờ phút này đã trải qua là tối hậu quan khẩu, toàn thân kinh mạch khí huyết nghịch chuyển, mạng nhỏ tức là đem ô hô, trừ phi giờ phút này có linh thai cảnh giới đã là tu hành giả nguyện ý dĩ tự thân pháp lực toàn lực cứu lại, có lẽ có thể bảo lãnh hắn nhất mệnh, nhưng hắn nay phía sau chỉ sợ là không có cách nào khác tu hành. Này thật đúng là vật khí. Đoan Mục Vũ tiến lên, nhất quyền oanh tại này nhân thiên linh thượng, nhất đạo sắc bén hàn khí trong nháy mắt bao phủ này nhân toàn thân trên dưới, trực tiếp đem cái đó băng phong trụ, này dạng xem như tạm thời giảm bớt tẩu hỏa nhập ma đáng sợ đau đớn. Theo sau, Đoan Mục Vũ lại dĩ hàn khí ngưng kết xuất cửu miếng trường tam tấp trưởng ngân châm, phân biệt đâm vào này nhân toàn thân trên dưới 9 chỗ kinh mạch quan khẩu chỗ. Như vậy, không đồng nhất chỉ chốc lát thời gian, nọ nhân cũng đã ung dung tỉnh dậy. Bất quá, này chỉ là hồi quang phản chiếu, chốc lát nọ cửu căn hàn khí sở ngưng kết ngân châm dung hóa, hòa tan, này nhân lập tức liền sẽ tử rơi dụng. Dù sao Đoan Mục Vũ hôm nay chỉ là động huyền cảnh giới, hoàn toàn cứu không được nọ nhân. Đa tạ, là ngươi đã cứu ta. Nọ nhân mở mắt, nhìn Đoan Mục Vũ nhất nhãn, có chút nghi hoặc, hiển nhiên là không nhận biết. Ta không giúp đỡ ngươi, ngươi hiện tại chỉ là bị ta dùng hàn khí phong bế toàn thân nghịch chuyển khí huyết, chỉ cần nhất trung trà thời gian sau đó, ngươi sẽ lập tức tử vong. Hiện tại, ngươi có khả năng còn có cái gì di ngôn? Nhanh chóng nói đi. Đoan Mục Vũ nhàn nhạt đạo, hắn làm việc tình không thích khiếm nhân tình, nếu hắn muốn giả mạo này nhân, như vậy không quản hắn có hay không chết đi, hắn đều sẽ tận khả năng còn thượng này nhân tình. Hắc hắc, ngươi không phải Lạc Tinh Tông nhân, Lạc Tinh Tông nhân mới sẽ không quản ta đi tử. Nhìn thấy ta tu tập tà phái công pháp, bọn họ ước gì nhượng ta thân bại danh liệt. Nọ nhân cũng là thảm cười nói, hơn nữa là dĩ loại lý do này đoán ra Đoan Mục Vũ thân phận. Ta không có gì di ngôn, ta từ tiểu là cô nhi, bị thu ở lại Lạc Tinh Tông, một mực bị nhân khi dễ, bởi vì ta tư chất quá kém, tu hành 120 năm, còn là vô phương đột phá linh thai cảnh giới, nhưng là ta không cam lòng, trong lúc vô tình, ta chiếm được nhất cái tà phái công pháp, này công pháp rất bá đạo, nghe nói có khả năng dễ dàng nhượng tu hành giả tiến vào linh thai chi cảnh, nhưng là ít nhất muốn thừa nhận một nửa tỷ lệ thất bại, mà chốc lát thất bại, liền sẽ khí huyết nghịch chuyển, nổ tan xác mà vong, cho nên ta nhất điểm đều không sợ hãi quái lạ, của ta tư chất chính là như vậy sai biệt, lao thiên đều xem thường ta. Ta hắn mẹ bốn, kiếp chính là cái nạo chủng, người nhu nhược, ngu ngốc, đầu đất, chú định cả đời muốn trốn ở người khác ảnh tử, bóng dáng, VH. Địa dưới, nhất định bị nhân vĩnh viễn xem thường. Nọ nhân thuyết rất kích động, một đôi huyết mục trong mơ hồ ngấn lệ thoáng hiện, nhìn ra được, hắn quá khứ 120 năm thọ nguyên, sống được thật là khiếp nhược, rất thất bại. Đoan Mục Vũ nhìn hắn, hốt nhiên đạo, ta muốn cần giả trang thành bộ dáng của ngươi, lừa dối qua kiểm tra ly khai Lạc Tinh Tông sân môn, ngươi bình sinh hận nhất ai? Hoặc là ai khi dễ ngươi vô cùng tàn nhẫn, ngươi nói cho ta biết hắn kêu cái gì, ta thế ngươi cắt đứt hắn chân, như thế nào? Hận ai? Nọ nhân đầu tiên là sử sốt, lập tức một đôi mắt trong cũng là sáng lên nhất đoàn vô phương tưởng tượng quang thải, hảo. Rất tốt, kỳ thật ta cả đời này, ta lớn nhất tâm nguyện chính là đem những này khi dễ ta, xem thường của ta mẹ kiếp đánh cho bể đầu chảy máu, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Chỉ là, không cần phải, thật sự không cần phải, hôm nay ta muốn chết, hốt nhiên cảm giác được hảo không cần phải, quá khứ dãy rủa đấu tranh đều là hảo hấu chí, ta sống uổng phí 130 năm. Nay sinh mệnh hẳn là có càng oanh liệt hoạt động pháp, nhưng đã trải qua không còn kịp rồi, bất quá, ngươi nói rất đúng, của ta thật có nhất cái tâm nguyện, cái này tâm nguyện ta ai đều cũng không nói gì khởi quá, nhưng là đây sẽ là ta đây 120N. Em ở trong, giảm, chống đỡ ta không ngừng cố gắng động lực. Ta, nọ nhân gắng lấy đủ dũng khí, một lúc lâu mới nói, ta ưa thích một nữ nhân, ta đầu tiên nhìn đã gặp nàng, cũng rất ưa thích, phi thường ưa thích đến tận xương thủy, nhưng là nàng thái quá ưu tú, thái quá siêu nhiên, ưu tú đến ta cũng không thể cũng không dám nói ra tên của nàng, ngươi nếu muốn ra vẻ ta, như vậy, có thể hay không thay ta nhìn nữa nhất nhãn? Bởi vì qua nhiều năm như vậy, ta liền, ngay cả, rất xa nhìn nhất nhãn nàng bóng lưng, đều cảm giác được tự ti mặc cảm, ta chỉ nghĩ nhìn nữa nàng tránh diện nhất nhãn, liền nhất nhãn, ta tử cũng nhắm mắt. Cái kia nữ nhân tên gọi là gì? Nàng, là ta sư thúc, nàng khiếu. Nọ nhân cuối cùng không có đem hắn sở ưa thích nữ nhân tên nói ra, như vậy đi đời nhà ma, liền, ngay cả, hắn tên mình đều chưa kịp nói lên, cũng may, Đoan Mục Vũ chỉ là tưởng lừa dối qua kiểm tra mà thôi, tên có biết hay không, thật cũng không nói. Người sư thúc. Nhìn nàng tránh diện nhất nhãn. "Hảo, ta đáp ứng ngươi." Đoan Mục Vũ nói xong, đầu tiên là đem này nhân thân thượng chữ vật khẩu đại, túi, cộng thêm một thanh lập ngập, rắc rưởi, kiếm khí gọi xuống, lúc này mới nhất khắp pháp quyết đem này nhân thi thân hoàn toàn phá hủy. Theo sau, hắn di tay làm đao, ngang trời nhất chạm, nhất thời liền tiếp chặt đứt tam khỏa thanh trúc, đem này tam căn thanh trúc phóng ở trong tay, nhẹ nhàng mà nhất vạn, lại dùng lòng bàn tay dùng sức nhất trà sát, nhất thời nhất đạo thanh ti trong nháy mắt bay ra, đúng là tự động trên không trung bệnh đứng lên, chỉ chốc lát thời gian, một bộ giống nhau như lúc thanh sắc trường bào cộng thêm hải miệt liền bệnh hoàn thành. Đêm này thanh sắc trường bào xuyên ở trên người, Đoan Mục Vũ lại lấy ra nhất khối hàn ngọc, dĩ tay phải ngón trỏ tại chính mình mi tâm nhất điểm, nhất thời nhất đạo ngân quang sẽ theo xuất ra, sau đó hắn liền dĩ ngón trỏ là bút, tại nọ hàn ngọc thượng tinh tế miêu tả đứng lên, thoáng qua huy liền, đúng là cùng trước đây chết đi nọ nhân giống nhau như lúc. Tối hậu, Đoan Mục Vũ nhất đạo pháp quyết đánh ra, hắn cả cá nhân liền trở nên cùng chết đi nọ nhân giống nhau như lúc. Nay trùng dịch dung thần thông, chính là hệ số an toàn tối cao, ngụy trang thân thể cùng bản thể hoàn mỹ kết hợp, không có một tia sơ hở, hoàn toàn giống nhất nhân. Cho nên cho dù là có được tiên nhãn thần thông giả, người đều đừng nghĩ thấy rõ lai lịch của hắn. Đương nhiên, nay chủng dịch dung thần thông có nhất cái trước đề điều kiện, đó chính là không thể có thái quá quen thuộc nhân, tỉ như vợ chồng trong đó, huynh đệ tỷ muội trong đó v.v. đều rất dễ dàng bị phát giác xuất không ổn. Mặt khác, chỉ cần là cùng có được tiên nhãn thần thông tử khí cảnh giới cao thủ biết, cũng đồng dạng sẽ bị phát hiện, tựa như hắn hiện tại bộ dáng, đứng ở Thương Ngô tử trước mặt, liền không có tác dụng, bởi vì Thương Ngô tử rất quen thuộc hắn ba động. Nhưng Đoan Mục Vũ là chút nào không lo lắng. Dĩ này nhân sở miêu tả tình hình nhìn, hắn tại Lạc Tinh Tông bên trong tuyệt đối là nhất cái người cô đơn, tử rơi dụng đều không người biết hiểu cái loại này, cho nên hoàn toàn không lo bị phát hiện, cho tới Lạc Tinh Tông trong tử khí cảnh giới cao thủ, liền càng không có thể, đây là nhất cái có được mấy trăm người đại tông môn, dĩ nọ nhân yếu đuối bị khi dễ, bị không nhìn bộ dáng, này Lạc Tinh Tông bên trong nhận được hắn cao thủ, chỉ sợ nhất cái. Đầu ngón tay cũng có thể số lượng lại đây, cho nên, này tự nhiên là không có bất cứ gì vấn đề. Chương 121, thứ 119 chương lấy hay bỏ tiền thối. Tiếp theo Đoan Mục Vũ lại dò xét một chút nọ nhân chữ vật khẩu đại, túi, kết quả tự nhiên là nhượng hắn có chút bất đắc dĩ, này nhân đích xác đủ nghèo rất mùng tơi, thân là động huyền cảnh giới tu hành giả, trong tay cư nhiên chỉ còn lại có 20 khỏa huyền tinh, là trọng yếu hơn là, liền, ngay cả, nhất kiện pháp khí, phụ triện cũng không có, gần có đều là một chút rác rưởi tài liệu, phỏng đoán hắn những này nằm tất cả thu hoạch, đều là dùng đến mua linh đan đến cải thiện tự thân tư. Chất, đáng tiếc, hắn cái loại nảy tâm tính căn bản bất lực với tu hành, tử vong ngược lại là một loại giải thoát. Trừ ra chuôi này là ngập, rác rưởi kiếm khí ở ngoài, Đoan Mục Vũ lại từ nọ chữ vật khẩu đại, túi, chung nhảy ra nhất khối thân phận lệnh bài, vật này mới là tẩu xuất Lạc Tinh Tông hộ phái đại trận mấu chốt. Trong lúc nhất thời, Đoan Mục Vũ quả nhiên là dễ dàng vô cùng, hắn thậm chí tại suy nghĩ, có muốn hay không gì cái này thân phận trên đường phản hồi Phù Vân Sơn, nói vậy những này đuổi giết hắn nhân nhất định muốn giận đi lên. Tại này lệnh bài thượng, Đoan Mục Vũ cũng phải đến nọ thương cảm nhân tên, Hạ Mạch Nhiên, đống nhiên quay đầu đống nhiên, tên này rất không sai, lý hẳn là nhất cái nhanh nhẹn giai công tử. Nhưng là, Hạ Mạch Nhiên bi kịch liền tại với hắn lựa chọn hắn hoàn toàn không am hiểu phương hướng, hơn nữa dĩ một loại không đụng nam sơn chưa từ bỏ ý định bi trắng, trước sau như một kiên trì như thế, nếu không mà nói, xảo xảo thay đổi nhất điểm nhân sinh phương hướng, cũng không đến mức lưu lạc đến muốn tu luyện tà phái công pháp để chứng minh chính mình tình trạng. Thế gian này bất cứ gì nhân cũng không phải tận thiện tận mỹ, liền ngay cả Đoan Mục Vũ chính mình đều thừa nhận điểm này, đừng xem hắn một mực đều phải cầu tận thiện tận mỹ, nhưng hắn tuyệt không sẽ làm vượt qua tự thân cực hạn quá nghiêm khắc. Cho nên thuyết, sinh mệnh phải hiểu được lấy hay bỏ, phải hiểu được tiến thối. Xào xào cảm khái một chút, Đoan Mục Vũ tẩu xuất trúc lâm, liền nên ngang đi về phía trước đi. Nọ Hạ Mạch Nhiên là thuộc về Lạc Tinh Tông đệ tam đại đệ tử, phân thuộc về Tử Trúc Viện, hắn không biết rằng nọ cái gọi là Tử Trúc Viện ở nơi nào, lại càng không biết Hạ Mạch Nhiên cái kia nhượng hắn tới chết đều nhớ mãi không quên mỹ nữ sư thúc ở nơi nào. Đều cái gì? Bởi vậy, hắn trong lúc nhất thời thật cũng không vội vã ly khai. Từ này hẻo lánh cô phong đi xuống đến, phía trước liền xuất hiện hai cái thanh thạch phô liền con đường, Đoan Mục Vũ do dự một chút, rõ ràng nhìn không ra na nhất điều mới là đi thông Tử Trúc Viện con đường, bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là dùng đơn giản nhất phương pháp, đó chính là tùy tiện chọn lựa nhất điều. Cùng lắm thì đi nhầm tái phản hồi đến chính là. Theo trong đó nhất điều thanh thạch con đường hướng trước chậm rãi mà đi, đồng thời cũng thuận tiện nhìn ngắm phong cảnh, không thể không nói, này Lạc Tinh Tông sơn môn kiến tạo được cực kỳ tráng lệ, phong quang vô hạn, hơn nữa đệ tử môn nhân cũng là rất nhiều, cho nên hẳn là tự Tam đại tông môn trở xuống, nhân giới vực nội bài danh tại đệ tứ đệ ngũ tu hành môn phái. Đi về phía trước xuất tứ năm giảm lộ, liền thấy sơn thế dần dần khởi, đạo hai bên đường, liêu rủ là lướt, bạch hoa khoe sắc, mùi hoa tập nhân, xa xa có một loạt hơn 10 tòa tinh xảo tiểu lâu, tọa lạc với tham thiên cổ mục trong đó. Lâu trước có hồ nước tiểu tiểu, lưu thủy dốc rách, mơ hồ có khả năng nghe thấy có nhân ngâm khẽ cả sướng, tiếng đàn ung dung, rất là sảng khoái. Đoan Mục Vũ không biết rằng Hạ Mạch Nhiên hẳn là ở tại đầu một tòa tiểu lâu trong, giảm. Đương nhiên lớn nhất có thể là ăn gió nằm xương ở bên ngoài, nhưng không quản như thế nào, đều lấy được thử dò xét một chút, để tránh lấy ra chê cười. Tránh nghĩ như vậy như thế, trong lòng báo động hốt hiện, phát hiện, Đoan Mục Vũ không kịp suy nghĩ nhiều, thân hình lui nhanh, đồng thời đưa tay rút ra Hạ Mạch Nhiên trôi này lẩm ngập, rắc rưởi, kiếm khí, trước người nhanh chóng đánh ra. Hoàn hảo hắn phản ứng rất nhanh, không như vậy giờ khắc này Phi Vũ kiếm liền muốn ra khỏi vỏ, đây chính là đại phiền toái. Chỉ nghe đinh đinh đang đang, nhất trận dứt khoát hưởng, thoáng qua gian, giữa, Đoan Mục Vũ liền đem đột kích hơn 10 điểm hàn mang toàn bộ đánh rơi, trong lòng trái lại không khỏi thế Hạ Mạch Nhiên cảm thấy bi ai, hắn địa vị cũng quá kém một chút đi, tùy tiện tẩu tại sơn môn trong, giảm, đều phải bị tập kích, này cũng chính là hắn, nếu không hoán làm Hạ Mạch Nhiên, nói không chừng liền muốn bị thương. Gì? Tại Đoan Mục Vũ đánh rơi nọ hơn 10 điểm hàn mang sau đó, nọ cầm âm truyền ra tiểu lâu trong, giảm. Hốt nhiên có nhất nữ tử kinh ngạc một tiếng, sau đó lại có nhất cái nữ tử bạo nộ thanh âm vang lên, Hạ Mạch Nhiên, ngươi thật lớn mật, dám đến chúng ta Mộc Tuyết viện rình coi. Quả nhiên là thị môn quy giới lệnh với không có gì. Các vị sư tỷ sư muội, chúng ta nhanh chóng đem hắn bắt, cầm đến chấp pháp trưởng lao trong đó đi, lần này đây thế nào cũng phải muốn hung hăng phạt hắn một hồi không thể. Nghe đến chỗ này nói, Đoan Mục Vũ thầm kêu bất hảo, nguyên tới nơi này không phải Tử Trúc viện, cư nhiên là cái gì Mộc Tuyết viện, cô gái này hảo không hung ác, cũng không thể bị bọn họ bắt. Đương thời Đoan Mục Vũ triển khai thân hình, xoay người liền trốn. Dù sao chỉ cần bắt không được hắn, quản nọ mấy người phụ nhân vậy sao kêu la. Hắn như thế nhất trốn, nọ tiểu lâu chung vài tên nữ tử không khỏi đều là sửng sốt, đến lúc nào, nhất hướng một nột Hạ Mạch Nhiên cũng phản ứng nhanh như vậy. Nhưng lần này này nhân thật sự là thái quá to gan lớn mật, như là mặt khác anh Tuấn có người mà sẽ ôn nhu đạt kết quả tốt thuyết lời nói dí dỏm sư huynh sư đệ đến đây rình coi, cũng thì thôi, cho rằng không phát hiện chính là, không chuẩn còn có thể hành chút phương tiện. Nhưng là hôm nay rình coi nhân cư nhiên là tam đại đệ tử chung nhất làm người khác xem thường Hạ Mạch Nhiên, quả nhiên là kinh khủng, chỉ cần vừa nghĩ chính là hảo ác tâm. Không xuất một cái ác khí, phỏng đoán chậm lại đều phải làm cơn ác ngộng. Này mấy cái người, Lạc Tinh Tông nữ đệ tử quả nhiên là hung ác, trực tiếp liền lao ra tiểu lâu, triển khai ngự kiếm phi hành, dán mặt đất liền đuổi theo. Nhưng Đoan Mục Vũ vậy sao có thể nhượng bọn họ cấp đuổi theo? Mặc dù đối này chính là đường không quen, có khả năng chỉ cần đem trên người ba động biến mất, tùy tiện tiến vào một chỗ rậm rạp rừng cây, vô cùng đơn giản chuyển động mấy lần, liền thành công đem bọn họ cấp suy rơi dụng. Chỉ là phen này truy đảo phía sau, cũng nhượng Đoan Mục Vũ cảm giác được rất không thú vị, dứt khoát cũng không đi tìm nọ cái gì từ trúc viện. Đường cũ phản hồi cô phong, tại nhất khối cự thạch thượng tính tọa đến lúc trời sáng. Nhưng là trời hưởng sáng sau đó, Đoan Mục Vũ lại là có chút đau đầu, theo lý thuyết hắn giờ phút này được rồi nọ Hạ Mạch Nhiên thân phận lệnh bài, ly khai Lạc Tinh Tông là tái đơn giản bất quá, nhưng nếu đáp ứng rồi Hạ Mạch Nhiên, liền được muốn làm đến, tối thiểu, hắn được biết rõ ràng, Hạ Mạch Nhiên cái kia sư thúc kêu cái gì. Như là trong khoảng thời gian ngắn vô phương nhìn thấy, liền đem đến tìm cơ hội hung hăng nhìn nàng vài lần, liền có khả năng xác định rõ. Chỉ là, này Lạc Tinh Tông rõ ràng thật lớn. Hắn trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra so sánh tốt phương pháp cho tới Hạ Mạch Nhiên sư thúc tên. Tránh nghĩ như vậy như thế lúc sau này, trong lòng hắn chợt có sở giác, quay đầu hướng dưới chân núi nhìn lại, liền thấy ít nhất hơn 10 đạo kiếm quang gào thét mà đến, trong đó liền có hôm trước buổi chiều đuổi giết hắn vài tên Lạc Tinh Tông nữ đệ tử. Khẽ nhíu mày, Đoan Mục Vũ cũng lười chạy thoát, lúc này liền như vậy tiếp tục tại trên tảng đá kê cao gối mà ngủ không dậy nổi, một bộ xem sơn ngắm phong cảnh bộ dáng. Rất nhanh, nó hơn 10 đạo kiếm quang liền vọt tới phụ cận, lập tức liền có nhất nhân quát mắng đạo: "Hạ Mạch Nhiên, ngươi thật lớn mật!" Giáng tại đêm qua tiền vãng Mộc Tuyết viện rình coi chư vị sư muội, quả nhiên là ra vẻ đạm mạo, lòng lang dạ thú, hừ. Hoàn hảo chư vị sư muội cơ cảnh, không như vậy bọn họ trong sạch chẳng phải đã bị ngươi bực này rác rưởi mặt hàng làm hỏng. Hiện tại, lập tức hướng này các vị sư muội chịu lỗi, ta có khả năng nhìn tại đồng môn sư huynh đệ biết nặng nhẹ, không đáng tái truy cứu, nếu không. Hừ hừ. Chương 122, thứ 120 chương người tên gì? Này nhân đúng là lại tới nã nhuyễn nhược một nột hạ mạch nhiên đùa giỡn uy phong đến. Nói vậy bình thường tình huống như thế, đều phải nhận được đông đảo sư tỷ sư muội ưu ái, nam nhân đương nhiên được đỉnh thiên lập địa, đầu đội trời chân đạp đất, tối thiểu cũng phải muốn tại dưới chân giẫm lên nhất cái thi thể của địch nhân, mới đủ mùi vị, thải không tới thi thể của địch nhân, thải một chút hạ mạch nhiên, cũng là không sai. Mà nghe thế một phen khí thế hùng hổ hỏi tội lời nói, Đoan Mục Vũ nhịn không được khẽ lắc đầu, xoay người lại, nhàn nhạt xem xét này hơn 10 cái Lạc Tinh Tông nam nữ đệ tử nhất nhãn, lúc này mới hướng về phía nọ nhất hung nam tử vấn đạo, ngươi tên gì? Đoan Mục Vũ lời này thanh âm mặc dù không cao, nhưng tuyệt đối đọc nhấn rõ từng chữ rất rõ ràng, bất quá rơi tại đối diện nọ hơn 10 cái nam nữ trong hai, quả thực là cảm giác được nghe lầm một loại, không đúng nha, đến lúc nào cái này Hạ Mạch Nhiên có như vậy bình tĩnh? Còn có, câu nói kia có ý tứ a? Chẳng lẽ hắn được rồi thất tâm phong, điên mất trí, liền, ngay cả đồng môn sư huynh đệ đều không nhận biết. Của ta kiên nhẫn có hạn, không làm cho ta hỏi nữa lần thứ hai. Đoan Mục Vũ chậm rãi đứng dậy, hắn đương nhiên không có tâm tư cùng những này nhân giải đố, hơn nữa hắn cũng không phải Hạ Mạch Nhiên, có khả năng tùy tiện bị vớt ve. Hạ Mạch Nhiên, ngươi chẳng lẽ ăn sai lầm rồi đan dược? Vì gì nói chuyện bừa bãi? Hừ. Nhanh lên một chút chịu lỗi, nếu không, hôm nay ta làm là sư huynh, thế nào cũng phải thật tốt giáo huấn ngươi một hồi không thể. Nọ đối diện Lạc Tinh Tông nam đệ tử cảm giác được mặt mũi của hắn bị hao tổn, nhất là tại các vị xinh đẹp sư muội trước mặt, này quả thực là không thể nhẫn lại. Chẳng bao lâu sau, nhất hướng đều là đã không hoàn thủ, mà không trả khẩu Hạ Mạch Nhiên, cũng dám liều lĩnh đứng lên, quả nhiên là phản hắn. Tên kia Lạc Tinh Tông nam đệ tử đang nói mới vừa rơi xuống, hốt nhiên liền cảm giác được trước mắt nhân ảnh chợt lóe, sau đó nhất cái cực đại nắm tay trực tiếp liền hoành tại hắn mũi thượng. Tha cho là hắn thân là động huyền cảnh giới tu hành giả, thân thể tố chất không sai, pháp lực cũng coi như cường hãn, chính là cũng trực tiếp bị tạm được mắt nổ đồng đóm, máu mũi chảy ròng, liền ngay cả thượng răng cửa đều bị xóa sạch tăng khỏa, bởi vì một quyền này lực lượng ước chừng có trên ngàn cân, mà còn là Đoan Mục Vũ hạ thủ lưu tình duyên cớ. Tên kia Lạc Tinh Tông nam đệ tử trực tiếp đã bị đảm động, hắn khi nào gặp qua như vậy không giảng đạo lý công kích phương thức, huống chi hắn căn bản không có nghĩ đến cái kia nhất hướng yếu đối Hạ Mạch Nhiên sẽ hoàn thủ, hơn nữa còn là như vậy kiêu ngạo phương thức. Nhất quyền oanh xuất, Đoan Mục Vũ cũng là không ngừng trở tay lại lần nữa nhất quyền, oanh tại nọ Lạc Tinh Tông nam đệ tử bụng thượng, nhất thời để tiểu tử kia biến thành nhất cái con tôm, bay ngược xuất vài chục trượng ngoại. Nay một màn, nhượng còn lại những này Lạc Tinh Tông đệ tử đều nhìn trợn tròn mắt, thật lâu mới phục hồi tinh thần lại. Hạ Mạch Nhiên, ngươi cái vương bát đản, ngươi dám đả lão tử ta? Các ngươi còn đần độn nhìn làm chi, cho ta vừa nổi lên thượng, đánh chết hắn. Hướng tới tử trong, giảm, đả. Nọ bị đánh cho mắt nổ đom đóm Lạc Tinh Tông nam đệ tử ngao ngao rít gào đạo, mất mặt ta. Thái quá mất mặt, giờ khắc này hắn thậm chí đều muốn bả Đoan Mục Vũ cấp ăn sống nuốt tươi. Giờ này khắc này, nọ còn lại 5-6 cái Lạc Tinh Tông nam đệ tử cũng phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía Đoan Mục Vũ ánh mắt lập tức liền trở nên như hung thần ác sát một loại, đương nhiên, càng nhiều còn là một loại tìm được hảo chơi đùa sự tình hưng phấn. Bọn họ trái lại không có thả ra kiếm khí cùng phóng thích pháp thuật, dù sao đây là tại sơn môn bên trong, lại là đồng môn đệ tử, thật muốn như vậy, vén lên sự tình Hạ Mạch Nhiên cố nhiên muốn bị phạt, bọn họ cũng phải đi theo bị phạt, nhưng là, như vẹn vẹn là động quyền cước mà nói, lại không có vấn đề, bọn họ 5-6 cá nhân, còn đánh nữa thôi quá Hạ Mạch Nhiên nhất cá nhân. Thật sự là chê cười. Bất quá, không chờ bọn hắn xuất thủ, Đoan Mục Vũ công kích cũng đã không chút do dự triển khai, hắn hôm nay thân thể cường độ há ngừng thật là cường. Cho nên chẳng sợ đối diện nọ 5-6 nhân đồng dạng là động huyền cảnh giới, nhưng cũng là một bữa ăn sáng. Không cần quá nhiều, mỗi người chia đều lưỡng quyền, liền đủ để đưa bọn họ đánh cho bể đầu chảy máu, ngao ngao kêu la. Sau một lát, trừ ra nọ tứ cái Lạc Tinh Tông nữ đệ tử, còn lại Lạc Tinh Tông nam đệ tử toàn bộ bị phóng nằm ở dưới lòng đất, mỗi cái người thương thế không nhẹ nhàng, bởi vì Đoan Mục Vũ hiện tại tùy tiện nhất quyền oanh xuất, cũng có thể đủ có 2000 cân đã là lực lượng, tại không có cách nào khác thi triển kiếm khí pháp thuật tình huống hạ, bọn họ tại Đoan Mục Vũ trước mặt liền như cùng tiểu bạch dương một loại nhu nhược. Hạ Mạch Nhiên, ngươi điên rồi a? Ngươi dám ấu đả đồng môn sư huynh đệ? Ngươi muốn tạo phản sao? Lúc này cái kia cổ họng thật lớn, hôm trước buổi chiều đuổi giết Đoan Mục Vũ nhất kiêu ngạo Lạc Tinh Tông nữ đệ tử trơ mắt nhìn con mắt, chỉ vào Đoan Mục Vũ cái mũi chính là nhất trận giao động chỉ trích. Im lặng. Ngươi rất xảo. Đoan Mục Vũ lạnh lùng trợn mắt nhìn nàng nhất nhãn, này nhất nhãn không tự giác, liền có cực kỳ nồng đậm hung sát khí phóng xuất ra đến, nhất thời để mấy người, cái kia Lạc Tinh Tông nữ đệ tử sắc mặt trắng bệch, câm như hến, đến từ thượng cổ hung thú đào nổi hung sát khí, khả năng không là tùy tiện ai cũng có thể đủ thừa nhận. Chấn nhiếp trụ mấy người, cái kia Lạc Tinh Tông nữ đệ tử, Đoan Mục Vũ lúc này mới tiến lên lưỡng bộ, đối với nọ lúc ban đầu kêu gào được lợi hại nhất Lạc Tinh Tông nam đệ tử lại lần nữa nhàn nhạt vấn đạo, ngươi tên gì? Hạ Mạch Nhiên, sĩ khả sát bất khả nhục. Chuyện này chưa xong. Ngươi chờ chút, tiểu tử kia cũng là như cố mạnh miệng, nhưng là tiếp xuống đã bị Đoan Mục Vũ một bước chân cấp đá bay xuất vài chục trượng xa, nặng nề nện ở nọ khối cự thạch thượng. Mà còn lại mấy cái, người, Lạc Tinh Tông nam đệ tử còn muốn vận dụng pháp thuật kiếm khí, nhưng bị Đoan Mục Vũ nọ lánh liệt ánh mắt nhất quét ngang, đều không được không thành thực rơi xuống. Lúc này mắt thấy như thế Đoan Mục Vũ bình tĩnh mặt lại đi tới, tên kia Lạc Tinh Tông nam đệ tử rốt cục sợ, nghiến răng nghiến lợi khiếu đạo, Hạ Mạch Nhiên, xem như ngươi lợi hại, lão tử biết không thay tên, tọa không thay đổi tính, Triệu Hoa Anh chính là ta, tiểu tử ngươi, ngươi thất tâm phòng, điên mất trí, à. Sư thúc ở nơi nào? Đoan Mục Vũ mới không quản nọ Triệu Hoa Anh kêu loạn, trực tiếp hỏi, đây là hắn nghĩ đến đơn giản nhất phương thức, mà còn không sẽ khiến những này nhân quá lớn hoài nghi. Na cái sư thúc, bái thác, nói chuyện với ngươi có thể hay không có điểm logic? Bổn tông trên dưới gần 800 nhân, chúng ta đệ tam đại đệ tử sư thúc sư bá ước chừng có vài mười cái, ngươi rốt cuộc muốn hỏi người, cái nào? Nọ Triệu Hoa Anh quả thực là phát điên, hơn nữa là khóc không ra nước mắt cái loại này, vậy sao như vậy không may a? Nay một đầu nhất dạng tiểu tử khai khiếu liền khai khiếu đi, này dạng bừa bãi, rốt cuộc tưởng muốn vậy. Xinh đẹp nhất cái kia, hơn nữa là nữ. Đoan Mục Vũ vẫn như cũng là nhàn nhạt hỏi đạo, nếu có thể nhượng Hạ Mạch Nhiên tới chết cũng không thể quên, chắc là một đại mỹ nữ, hy vọng sẽ không lầm. Nhưng là hắn lời này nhất xuất, nọ Triệu Hoa Anh, bao gồm phía sau tất cả nhân, trong nháy mắt đều trầm mặc rơi xuống, quả thực là giống như là nhìn quái vật nhất dạng nhìn Đoan Mục Vũ, hoặc là càng như là nhìn Đoan Mục Vũ như cùng người chết nhất dạng. Ho ho. Hạ Mạch Nhiên, nhìn không ra ngươi trong ngày thường như cái khó chịu khẩu hồ lô, hôm nay còn có như vậy lá gan, được rồi, ta bội phục ngươi, ngươi xác đảm bao tiền, tự nhiên đánh tới các sư thúc trên người, bất quá xinh đẹp nhất sư thúc chính là ước chừng có hai cái, ngươi là muốn hỏi nạ cái. Được rồi được rồi. Ta nhất định nói, là anh sư thúc nàng hôm nay tại Thạch Kiếm Phong bế quan, nhưng nghĩ đến ngươi là không thấy được. Còn có, Trình Tuyết sư thúc hôm nay tại ngoại vân dù, tối hậu, ta xin quên ngươi, sau này không muốn tử thái quá thảm. Nọ Triệu Hoa Anh mặt mày cổ quái đạo. Nhưng Đoan Mục Vũ vậy sao sẽ quan tâm, hai cái hoặc tam cái đều không nói, cùng lắm thì nọ Lạc Anh cùng Trình Tuyết hai nữ nhân đều nhìn kỹ nhất nhãn chính là, nói vậy nọ Hạ Mạch Nhiên cũng nên thỏa mãn, bất quá hiện tại hắn cũng không vội mà xông lên Thạch Kiếm Phong đi nhất thấy mỹ nhân phong thái, sau này có cơ hội rồi nói sau, đương kim việc, lập tức ly khai Lạc Tình Tông Sơn môn mới là trọng yếu nhất, hắn hôm nay ly khai Phủ Vân Sơn đã trải qua khoái gần một năm, cũng không biết Phủ Vân Sơn thượng ra sao. Chỉ là liền tại Đoan Mục Vũ chuẩn bị đi xuống cô phong hết sức tinh tế, tự Mộc Tuyết viện phương hướng hốt nhiên liền bay lên liền ngay đó 7-8 đạo kiếm quang hướng tới cái này phương hướng nhanh chóng bay vút mà đến, nọ cầm đầu nhất đạo kiếm quang tương đương sắc bén, lại tựa hồ là nhất cái linh thai chi cảnh tu hành giả. Trong nháy mắt này 7-8 đạo kiếm quang cũng đã rơi xuống này cô phong thượng, lại tất cả đều là nữ tử, mà cầm đầu nhất nhân quả nhiên là linh thai chi cảnh tu vi, xem ra hẳn là vừa mới tiến giai không bao lâu, giờ phút này ngọc dung như băng, ánh mắt nén lớn giận, tự có một phen khí thế. Chuyện gì xảy ra? Ngươi ngang là đồng môn đệ tử, dám ở chỗ này với nhau hầu, còn thể thống gì? Liêu sư tỷ, ngươi muốn cho chúng ta làm chủ a? Nọ tặc tử Hạ Mạch Nhiên rất tốt hung ác, đêm qua dám rình coi chúng ta mấy cái, người, tỉ muội, hôm nay Triệu sư huynh mấy người tưởng cho chúng ta đòi lại nhất cái công đạo, lại chịu khổ này Hạ Mạch Nhiên đánh lén, bị hắn đòn hiểm cực kỳ, này nhân tâm địa ác độc, háo sắc dung tục, xấu xa hạ lưu, hèn hạ vô sỉ. Thật sự là ta Lạc Tinh Tông tông môn sỉ nhục, còn thỉnh sư tỷ nghiêm trị này Hạ Mạch Nhiên, tốt nhất bẩm báo chấp pháp trưởng lão, đem cái đó phế bỏ tu vi, trục xuất sư môn. Lúc này liền có cái kia nhất hung Lạc Tinh Tông nữ đệ tử khóc sướt mướt trên mặt đất trước tố khổ đạo. Quả nhiên là bà Đoan Mục Vũ hình dung thành nhất cái không chuyện ác nào không làm, tham hoa đổ hào sắc. Chương 121, giam cầm. Lời vừa nói ra, nọ Triệu Anh Hoa, nhất chúng bị Đoan Mục Vũ quật ngã tại, chật vật trí cực Lạc Tinh Tông nam đệ tử cũng nhao nhao nói chỉ chứng, trong lúc nhất thời, tại bọn họ trong miệng, Đoan Mục Vũ tiểu thành không ác không tha, tội ác tại trời nhân. Hết thệ câm mồm. Nọ Liêu sư tỷ hốt nhiên trầm trầm giọng quát, sắc bén ánh mắt nhất quét ngang mọi người, cũng là không để ý tới thần sắc đạm nhiên Đoan Mục Vũ, đầu tiên là đối nọ ác nhân trước cáo trạng hung ác nữ tử đạo, Vương Yến Nhi, ngươi thân là một Tuyết viện thập tam thủ đồ một trong, lẽ ra là mọi người làm gương mẫu, lời nói có mức độ, cử chỉ hào phóng, lòng mang lương thiện, kính cẩn khiêm nhượng. Mà bất luận này sự đúng sai, chỉ riêng là ngươi nọ một phen tô nói bị ngữ, liền có thể thấy được ngươi ngày thường rèn luyện hàng ngày như thế nào. Ghê tởm hơn người, cho dù nọ Hạ Mạch Nhiên có rình coi cử chỉ động, như là vi phạm lần đầu, dĩ bổn tông pháp lệnh, cũng vẹn vẹn là diện bích 3 ngày trừng phạt, ngươi lại không phải muốn đem việc này bốn phía phủ L.N, thậm chí khẩu xuất ác độc nói như vậy, muốn đem Hạ Mạch Nhiên phế bỏ tu vi, trục xuất sư môn. Như thế tội lớn, lại bị ngươi dễ dàng thoát ra trong miệng, ngoài ra còn là nhằm vào đồng môn sư huynh, ngươi, thực sự sừng, ngươi, được thượng là tâm rắn giết. Trở về tự xét lại 3 ngày. Phen này nói xuất, nọ Vương Yến Nhi bọn người là sắc mặt đại biến, vội vàng túi đầu nhận sai, mà nọ Liêu sư tỷ lại không thể phủ định, ánh mắt lại nhìn về phía nọ Triệu Hoa Anh. Vài tên Lạc Tinh Tông nam đệ tử, ngươi ngang là nam nhi bại thượng, ngang nhân thân, tự đương ngự kiếm lang vân, bệ nghệ thiên hạ. Nhưng ngươi, là thảo phụ nhân niềm vui, cư nhiên tùy ý khi nhục đồng môn sư huynh đệ, dĩ là bất thế chi công. Xấu hổ cũng không xấu hổ, còn dám khẩu xuất của ngội, nói bậy vu. Suốt 6 người liên thủ, bị nhất nhân đánh cho như thế hoang đường, xin hỏi, ngươi trước kia khổ tu, đều đi chỗ nào? Trừ ra hoang luôn xảo ngữ, ỷ vào một thân thân xác thối tha thảo phụ nhân niềm vui, ngươi còn có như thế nào thủ đoạn? Nọ Liêu sư tỷ phen này hỏi tới cực kỳ sắc bén, những câu như đao phòng, tự như dịch cốt. Nhượng Triệu Anh Hoa nhóm người đầy mặt đỏ bừng, xấu hổ vô cùng, liền ngay cả không ai dám thở mạnh một chút. Đêm này nhất mọi người răn dạy xong, nọ Liêu sư tỷ lúc này mới tối hậu nhìn phía Đoan Mục Vũ, lại như trước không giả sắc thái, hừ lạnh một tiếng đạo: "Hạ Mạch Nhiên, ta mà hỏi ngươi, hôm trước ngươi là hay không tiền vãng Mộc Tuyết viện hành nọ dình coi việc? Đoan Mục Vũ trầm mặc một chút, cuối cùng còn là đúng sự thật đáp, ta hôm trước buổi chiều đích xác ngộ nhập Mộc Tuyết viện, nhưng nọ chỉ là nhất cái ngoài ý muốn, ta cũng không có dình coi ý, nếu có quấy nhiễu Mộc Tuyết viện sư tỷ sư muội, ta tự nguyện chịu lỗi. Hừ, ngươi rõ ràng là giả biện, ngươi từ nhỏ ở Lạc Tinh Tông sơn môn lớn lên, Mộc Tuyết viện cùng Tử Trúc viện phân biệt rõ ràng, ngươi vậy sao có thể là ngộ nhập? Rõ ràng là ngươi trong lòng có xấu xa. Lúc này mắt thấy Đoan Mục Vũ thừa nhận hắn tự tiện xâm nhập Mộc Tuyết viện một chuyện, nọ vốn là bị răn dạy được mặt không còn chút máu Vương Yến Nhi nhất thời liền tinh thần tỉnh táo. Mà cùng nọ Liễu sư tỷ cùng đi 5-6 danh Lạc Tinh Tông nữ đệ tử tất cả cũng không hẹn mà cùng lộ ra hiếm ác thân sắc, làm nhất cái nữ tử, liền không có nhân nữa thích bị rình coi, không quản là có ý còn là không có ý, huống chi, này rình coi giả, người, còn là nọ nhất hướng kiếp được, dáng vẻ giàn mua nặng nghề, thấy thế nào vậy sao khó coi hạ mạnh nhiên, này gấp đôi làm ngư. Y khắc cảm thấy không thoải mái. Liên quan như thế nọ Liễu sư tỷ trong ánh mắt cũng hiện lên một tia hiếm ác sắc, bất quá nàng cuối cùng không phải Vương Yến Nhi nọ. Nữ nhân, toại hư lạnh một tiếng, ta không quản ngươi là hay không là ngộ nhập, nhưng ngươi tự tiện xâm nhập Mộc Tuyết viện xác thực là sự thật, dựa theo bổn tông pháp lệnh, phải tiền vãng hỏa lôi nhai diện bích 3 ngày, nếu có tái phạm, trừng phạt thêm thập bội. Thần Phong, Dạ Vũ, dẫn hắn tiền vãng hình luật viện ghi chép tại án. Là Liễu sư tỷ. Lúc này liền có hai tên Lạc Tinh Tông nữ đệ tử bước ra khỏi hàng, vẻ mặt chán ghét đối Đoan Mục Vũ quát, hạ mạnh nhiên, đi theo chúng ta. Nay sự phát triển đến như thế tình hình, cũng là nhượng Đoan Mục Vũ cảm thấy bất đắc dĩ, bất quá hắn cũng không có khả năng như vậy sát hạ Lạc Tinh Tông, bởi vì không nói đến còn có nọ Liêu sư tỷ cái này cao thủ tại, chốc lát hắn thật sự làm như vậy, liền cung cấp với phản bội xuất Lạc Tinh Tông, tuyệt đối sẽ lọt vào Lạc Tinh Tông nhóm lớn cao thủ đuổi giết, này khả năng không là nói giỡn, cũng may, diện bích chỉ cần 3 ngày có thể, hắn cũng không khẩn cấp. Đương thời, Đoan Mục Vũ đã bị nọ Thần Phong, Dạ Vũ hai nữ trên đường áp giải như thế, đầu tiên là tiền vãng Lạc Tinh Tông chủ phong hình luật viện ghi chép tại án, đây là xem ăn đấy. Nếu như là vi phạm lần đầu, chỉ cần diện bích 3 ngày, tái phạm mà nói, chính là 30 nhật cộng thêm 3 cái đằng cốt lôi quang roi trừng phạt, mà lần thứ 3 xúc phạm thì lại càng thêm nghiêm trọng. Cũng may này Hạ Mạch Nhiên cả đời này mặc dù nơi bị khi dễ, yếu đuối vô cùng, nhưng là liền không có gì vốn liếng phạm sai lầm, không như vậy thật đúng là phiền toái. Tại hình luật viện ghi chép tại án, nọ Thân Phong, Dạ Vũ hai nữ áp giải nhiệm vụ cũng chỉ tới mới thôi, lẽ ra là từ mặt khác hình luật viện chấp hành đệ tử bà Đoan Mục Vũ áp giải đến hỏa lôi nhai hạ diện bích. Bất quá bọn họ hai cái cùng cái kia áp giải giới luật viện đệ tử nhất trận nói thì thầm tiếng gì rầm, cũng ở phía sau theo lại đây, nhìn bọn họ nhìn có chút hạ hê bộ dáng, hiển nhiên là muốn nhượng Đoan Mục Vũ ăn nhiều một chút đau khổ. Đoan Mục Vũ đối này lại vậy sao sẽ để ở trong lòng, chỉ là thần sắc hờ hững tẩu tại phía trước. Nọ hỏa lôi nhai chính là tại Lạc Tinh Tông sơn môn nhất phía bắc một tòa đại sơn chi hạ, ngọn núi này cả cái bị tước thành một mặt kính tử gương loại bằng thẳng, nơi này không cho phép ngự kiếm phi hành, phải được dọc theo nọ chỉ có nửa thước rộng sạn đạo đi xuống đi. Này sạn đạo rõ ràng là cố ý xây dựng, quả thực là sừng, người, được thượng là trực lai trực hạ, thẳng đứng xuống dưới, coi như là tu hành giả, tẩu tại mặt trên, cũng đều là có chút đạm chiến tâm kinh. Ngoài ra, chỗ này vách núi trong còn bị cố ý bố trí nhất đại phiến hỏa lôi vân, hẳn là Lạc Tinh Tông trong nuôi dưỡng một đầu hỏa thuộc tính yêu thú phun ra tới, suốt đem một tòa khe núi cấp tràn ngập trụ, từ xa nhìn lại, giống như là nhất đại phiến hồng sắc ánh nắng chiều, thỉnh thoảng từ nọ vân hà bên trong có thật lớn đốm lửa bạo khai, nghĩ đến này cũng là hỏa lôi nhai tên từ đầu tới. Đi tới nọ hỏa lôi nhai thượng, nọ áp giải đệ tử liên quát, hạ mạnh nhiên, một mình ngươi đi xuống đi, diện bích 3 ngày sau đó, đi thêm ly khai. Đoan Mục Vũ cũng không nói, thân hình không hoảng hốt, liền như vậy từ nọ cơ hồ là thẳng đứng sạn đạo thượng đi xuống đi, tại hắn đi xuống đi ước chừng vài mười trượng sau đó, nọ mặt trên thần phòng, Dạ Vũ hai nữ hốt nhiên dương lên tay, liền hướng tới nọ trôi nổi tại khe núi trong hỏa sắc vân hà trong, giảm, ném ra hai quả hòn đá nhỏ. Này hai quả hòn đá nhỏ nhìn như không có gì, nhưng là tại rơi xuống tiến nọ hỏa sắc vân hà trong, lại như cùng một giọt nước bắn tung tóe đến sôi trào trào dầu trong, nhất thời, cả cái hỏa sắc vân hà liền nổ mạnh mở ra, vô số đốm lửa vẩy ra, phô thiên cái địa, mặc dù uy lực không lớn, nhưng nếu là bắn tung tóe đến trên người, cũng đủ hôn mê bất tỉnh, mà đốm lửa vẩy ra nhiều nhất địa phương, này là cả mặt tường đá, Đoan Mục Vũ là đứng núi chịu sào. Không hề nghi ngờ, đây sẽ là nọ hai nữ nhân tưởng muốn sửa trị Đoan Mục Vũ phương pháp. Giả như còn là hạ mạnh nhiên, này một chút ám khuy hắn là an định rồi, thế nào cũng phải bị nóng phòng được toàn thân đại bao không thể, nhưng là, Đoan Mục Vũ là người phương nào? Từ lúc không có đi hạ này hỏa lôi nhai lúc sau này, cũng đã hoàn toàn hiểu rõ nọ sáng sớm dương hai nữ tiểu manh khoé, giờ phút này mắt thấy đốm lửa đầy trời mà đến, hắn cũng là không chút hoang mang, đưa tay kết quyết, miệng quát, hỏa theo gió đi, phong tử hỏa đến, cho tới bây giờ chỗ đến chỗ đi đi. Một tiếng này dường như phát quyết, lại dường như châm chọc tiếng nói mới rơi xuống, liền thấy nọ đầy trời đốm lửa trong hốt nhiên có một đạo long quyển cuồng phong gào thét như thế phóng lên cao, trực tiếp sẽ đem đại bộ phận đốm lửa quần cuộn nổi lên, xông lên huyền ngai, trực tiếp đem nọ đang chuẩn bị xem náo nhiệt sáng sớm dương ba người cấp lồng bao ở trong đó. Trong khoảng thời gian ngắn, tiếng kêu thảm thiết tức giận mắng thanh âm liền vang lên, ba người bọn họ mặc dù cũng là động huyền cảnh giới, nhưng này sự phát sinh thái quá đột nhiên, cho dù vội vàng phòng ngự, nhưng cũng vẫn đang có một bộ phận đốm lửa bắn tung tóe đến bọn họ trên người, nhất thời tư nữa mùi thịt vị liền phiêu tán đứng lên, đợi đến nọ long quyển phong tán đi, ba người đều đã trải qua là không thành nhân hình, nhất là Thần Phong hai nữ, một đầu mái tóc đều bị cháy sạch. Tiêu Hổ, Y phục trên người cũng là lộ ra mấy cái, người, đại động, liền, ngay cả, trắng đoán như ngọc trên mặt, cũng bị nóng phỏng hạ vài đạo vết sẹo, mặc dù thuyết những này bị phỏng đều là không nói, nhất khỏa hồi xuân linh đan là có thể khôi phục như lúc ban đê. Ú, nhưng vấn đề là, này quả thực là chính là muốn cho nhân sụp đổ vô cùng nhục nhã a. Thậm chí đều bất chấp mắng to Đoan Mục Vũ, Thần Phong hai nữ liền kêu thảm một tiếng, ngự khởi kiếm quang, liền liều mạng chạy thoát trở về, cái dạng này cũng không thể bị nhân thấy. Chương 122, thứ 122 trường yêu thạch tái hiện. Đối với Thần Phong ba người chật vật, Đoan Mục Vũ chỉ là mỉm cười, loại chuyện này, thật muốn truy cứu đứng lên, cũng cùng hắn không quan hệ, cho nên hắn liền yên tâm thoải mái tiếp tục đi xuống nọ hỏa lôi nhai, đến nhất phía dưới thâm cốc, mọi nơi nhìn, tìm một chỗ rất sạch sẽ thạch thai tọa hạ, nơi này thạch thai rất nhiều, nghĩ đến này Lạc Tình Tông phạm sai lầm môn hạ đệ tử cũng là đỉnh nhiều hơn. Bởi vì giờ phút này nơi này trừ ra hắn ở ngoài, cách đó không xa còn có hai người tại tính tọa diện bích. Bất quá, này hai cái Lạc Tinh Tông đệ tử trái lại một bộ thành tâm ăn năn bộ dáng, vẫn không nhúc nhích, đối xung quanh tất cả cũng không để ý tới. Đoan Mục Vũ còn không tưởng ở chỗ này tính tọa điều thức, bởi vì hắn công pháp sẽ làm nhân nhìn ra sơ hở, cho nên sẽ đem tiểu bạch sách xuất ra, phóng ở lòng bàn tay trong, giảm, cho ăn băng linh quả. Nhìn này tiểu bất điểm ở lòng bàn tay trong, giảm, sôi nổi, vỗ tiểu hai cánh, đắc ý rào rạt tả chắc một cái, hữu chắc một cái, rất kiêng ăn bộ dáng. Thỉnh thoảng còn muốn dừng lại kỳ kỳ kỳ bình luận một phen, đơn giản là này băng linh quả mùi vị không đủ ngon a, nước thái quá đáng phong phú a, ăn đứng lên thật nhảm chán a, cái này không có ý nghĩa bực tức. Nhất quả chẳng qua là long nhãn lớn nhỏ băng linh quả cư nhiên cũng có thể đủ ăn thượng tiểu nửa canh giờ, thật là thụ đủ hắn, vậy sao mới như vậy lớn một chút lại bắt đầu kiêng ăn. Này được đến lúc nào mới là cuối? Gì? Hảo thú vị tiểu bạch kê. Hạ Mạch Nhiên, ngươi là từ lâu trong, giảm, trộm tới. Hãy bất sang luôn đi, 20 quả huyền tinh, này vật nhỏ thuộc về ta. Đoan Mục Vũ tránh nhìn Tiểu Bạch dùng các loại lý do để chứng minh hắn không phải tại kiêng ăn, mà là thực vật quá kém. Lúc sau này, nhất cái âm dương quái khí thanh âm liền từ một bên truyền đến, cũng là nhất cái ánh mắt hung ác nham hiểm, ngược lại còn thủy chung mang theo một bộ như cười mà không phải cười nụ cười nam tử. Hắn là từ sơn cốc này ở chỗ sâu trong đi tới, hẳn là cũng là ở chỗ này diện bích nhân. Cút. Đoan Mục Vũ cũng không ngẩng đầu lên, liền rất đơn giản phun ra một chữ. Hắn là đã nhìn ra, này Lạc Tinh Tông cùng Phù Vân Sơn là hoàn toàn lưỡng chủng hoàn cảnh, hoặc là bởi vì nhân nhiều hơn, cho nên tốt xấu lẫn lộn. Không trách được Hạ Mạch Nhiên cái loại lời yếu đuối tính tình sẽ sống được như thế bi kịch. Hết. Sĩ khác biệt ba ngày, đương nhìn với cặp mắt khác xưa sao? Đến lúc nào ngươi Hạ Mạch Nhiên cũng có thể như vậy kiên cường? Thật đáng mừng a ha. Bất quá, ta cảnh cáo ngươi à, ta Đường Hạ mới không quản ngươi đối ai kiên cường, nhưng là tại chỗ này của ta không thể thực hiện được, 20 khỏa huyền tinh, tối hậu một lần cơ hội, trái lại bản nọ vật nhỏ đưa lên đến, chúng ta đây chính là công bình giao dịch. Khác biệt rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Nhưng là nọ Đường Hạ tối hậu nhất cái rượu tự mới vừa xuất khẩu, hốt nhiên liền cảm giác được nhất luồng đại lực đột nhiên đem hắn xách khởi, sau đó hắn chính là nhất trận đằng vân giá vụ, trực tiếp bị Đoan Mục Vũ cấp ném thượng 30 trượng trời cao, sau đó rất không khéo địa địa tiến công nọ xích sắc vân hà trong, kết quả tự nhiên lại là hảo nhất trận đốm lửa vang khắp nơi, hỏa lôi cuồn cuộn. Đợi đến hắn từ trời cao té xuống hết sức tinh tế, cơ hồ là muốn biến thành một cái con thiêu đốt khảo heo. Không cần nói cái gì nữa, tiếp xuống 3 ngày trong, giảm, tái không người nào dám tới quấy rầy. Đợi đến Đoan Mục Vũ làm lại lần nữa tẩu xuất hỏa lôi nhai, hắn liền không có bất cứ gì dừng lại. Trên đường hướng tới Lạc Tinh Tông Sơn môn đại trận bước đi, hiện tại rốt cục có khả năng tự hành rời đi. Bất quá còn chưa chờ hắn đi tới sơn môn, nhất đạo kiếm quang hốt nhiên liền từ xa xa bay tới, ngăn cản đường đi của hắn, nọ kiếm khí thượng nhân, vẻ mặt oán độc nhìn hắn, đây chính là 3 ngày trước mang khởi thạch đầu tạp chính mình cước thần phong. Giờ phút này thần phong đã khôi phục bình thường, liền, ngay cả những này tiêu đốt tóc đều làm lại lần nữa sinh trưởng xuất ra, duy nhất trong lòng âm ảnh, bóng tối, chỉ sợ muốn vĩnh viễn lái đi không được. Hạ Mạch Nhiên, ngươi rất tốt, ngươi chờ chút, ta sẽ nhượng ngươi sống không bằng chết. Nghiến răng nghiến lợi nói xong nói thế, nọ thần phong thao tác như thế kiếm quang hướng tới Đoan Mục Vũ thị uy dường như, nhất cái xoay quanh, liền gào thét đi. Chỉ là đối với bực này uy hiếp, Đoan Mục Vũ quả nhiên là không có để ở trong lòng, trích muốn đi ra này Lạc Tinh Tông sân môn, hắn tùy thời có khả năng biến ảo thân phận, nọ thần phong muốn báo thủ, chờ chút đi thôi. Liền như vậy tiếp tục đi trước, rất nhanh Đoan Mục Vũ liền đi tới nọ Lạc Tinh Tông sơn môn chỗ, nơi này cũng là Lạc Tinh Tông hộ phái đại trận bao phủ bên bờ, chỉ cần hướng trước bước ra nọ một bước, liền có khả năng khôi phục tự do. Nhưng nhượng Đoan Mục Vũ cảm thấy kinh ngạc chính là này sơn môn lối vào, từ nọ Liêu sư tỷ cùng một cái khác linh thai cảnh giới nam tử cầm đầu, đúng là tụ tập nổi lên vài mười người nhân, mà toàn bộ đều là động huyền cảnh giới, trong đó nọ vừa mới uy hiếp hắn thần phong, còn có cái kia đồng dạng vẻ mặt giận dữ Dạ Vũ cũng ở trong đó. Giờ phút này vừa thấy đến Đoan Mục Vũ xuất hiện, nọ Liêu sư tỷ vài mười người liền tề quét quét nhìn qua, nọ Liêu sư tỷ thần sắc lạnh lùng, nhìn không ra có cái gì, mà một cái khác linh thai chi cảnh Lạc Tinh Tông đệ tử chính là tùy ý thoáng nhìn, trực tiếp bả Đoan Mục Vũ trở thành không khí. Chính là còn lại những này động huyền cảnh giới Lạc Tinh Tông nam nữ đệ tử, trên mặt ánh mắt lại là phi thường đặc sắc, khinh thường giả, người, có người trào phúng, có người hiểm ác, có người phẫn nộ, có người oán độc, có người vui vẻ hả hê, tóm lại, tại ánh mắt của bọn họ bên trong, Đoan Mục Vũ chính là nhất cái ngoại tộc, càng như là tại một đám tung tăng nhảy múa bạch hạc bên trong, hốt nhiên bính xuất một cái, con, lộn xộn, dơ giấy hề hề, toàn thân tản ra sú khí thổ kê. Từ này, liền có biết hiểu, nọ thương cảm hạ mạch nhiên là cái gì nhất định muốn đi một đường riêng, tỏa ra như vậy đại nguy hiểm đi tu hành tà phái công pháp, thật sự là, này chuẩn bị nhân phân biệt cảm giác, rất hỏng bét ta. Đương nhiên, Đoan Mục Vũ chính mình, cũng là căn bản không cần, càng không có hứng thú bả những này ánh mắt đáp lễ trở về, cho hắn đến rằng, những này nhân liền, ngay cả, xem qua Yên Vân đều không tính là. Đối với nọ Liễu sư tỷ khẽ gật đầu ý bảo một chút, Đoan Mục Vũ liền muốn nên ngang tẩu xuất sơn môn đi. Hạ Mạch Nhiên, ngươi gấp cái gì? Mọi người cùng nhau động thân. Lúc này nọ Liễu sư tỷ hốt nhiên cau mày quát, cùng nhau động thân. Đoan Mục Vũ có chút nghe hồ đồ, những này nhân chẳng lẽ tụ tại này sơn môn nhập khẩu, vẹn vẹn là tại chờ hắn. Đây chính là cùng hắn đại kế rất không tốt, bất đắc dĩ, hắn không thể làm gì khác hơn là xoay người chắp tay vấn đạo, xin hỏi sư tỷ, lời ấy ý gì? Hạ Mạch Nhiên, ngươi hảo kiêu ngạo, Liễu sư tỷ đối với ngươi phân phó, nghe là được. Nào có tới nhiều như vậy nói thừa. Lúc này trong đám người đã có nhất cao lớn hiên ngang, cực kỳ anh tuấn nam tử tức giận quát hỏi đạo. Đoan Mục Vũ nhìn hắn nhất nhãn, đạo, ngươi là ai? Lời vừa nói ra, trong đám người nhất thời truyền đến vài tiếng cười khẽ, mà nam tử kia một cái khuôn mặt tuấn tú trong nháy mắt tăng được đỏ bừng, một đôi mắt đều phải phun hỏa, đây là công khai khiêu khích ta. Cư nhiên dám không nhìn hắn, người khác không nhìn hắn cũng thì thôi, cư nhiên bị nhất cái vô số người xem thường Hạ Mạch Nhiên cấp không nhìn, này, quả thực là chính là vô cùng nhục nhã. Đủ rồi. Nọ Liêu sư tỷ hốt nhiên quát một tiếng, có chút không vui nhìn lướt qua nọ Thần Phong, lúc này mới đạo, Hạ Mạch Nhiên, Thần Phong không có cùng ngươi nói lên lần này hành động sao? Ngày gần đây đến lại có yêu thạch toái phiến đồn đãi tại Bắc Hải xuất hiện, này đồn đãi không biết thật giả, nhưng Hắc Uyên Tà Tu cũng là mượn cơ hội này nhiều lần sát thương ta chánh phái tu hành giả, trong đó liền bao gồm ba tên Lạc Tinh Tông đệ tử, bọn ta danh môn chánh phái, sao dung Tà Tu càng rỡ. Do gió từ ta cùng với ngươi Lan Đình sư huynh mang đội, tiền vãng Bắc Hải chu trừ yêu tà, thuận tiện điều tra yêu thạch toái phiến xuất hiện việc. Chương 123, thứ 123 chương tiền vãng Bắc Hải. Nghe xong nọ Liễu sư tỷ giải thích, Đoan Mục Vũ nhưng trong lòng là nhất động, lại là yêu thạch toái phiến. Trước đây nọ nhất khối yêu thạch toái phiến hắn một mực tưởng yêu tộc thả ra chuyên môn là dạo khởi nhân giới phong ba, nhưng là hôm nay nhìn tới, rồi lại vị tất, bởi vì yêu tộc trong tay, tổng cộng cũng chỉ có tam khối yêu thạch toái phiến, này còn đều là hắn đương năm đó thân là yêu đế lúc lục soát lại được, cho nên vật này là cực kỳ chân quý, thả ra nhất khối có thể nói phải mưu tính quá nhiều, thả ra hai khối đó chính là bất chết bất khấu kẻ ngu. Nô, chẳng lẽ là cùng cái kia truyền thuyết có liên quan? Đoan Mục Vũ trong lòng hốt nhiên liền nhịn không được nhất trận cực nóng, bởi vì tại yêu giới trong, cho tới bây giờ đều cũng có nhất cái truyền thuyết, đương tề tiểu cũng đủ nhiều hơn yêu thạch toái phiến, nó biến mất yêu tinh liền sẽ tái hiện, tìm kiếm mới chủ nhân. Bất quá cái này truyền thuyết là có thêm lượng trùng bất đồng giải nghĩa, loại thứ nhất là thuật thế, cũng là trước thu thập đến cũng đủ nhiều hơn yêu thạch toái phiến, nhượng yêu tinh xuất hiện, sau đó thu thập yêu thạch toái phiến giả, người trở thành yêu tinh chủ nhân. Loại thứ hai là nghịch thế, muốn cần trước có yêu tinh tân chủ nhân xuất hiện, sau đó những này yêu thạch toái phiến thì lần lượt đi theo xuất thế, tối hậu nọ yêu tinh tân chủ nhân thu được yêu tinh. Hôm nay nhìn tới, giả như này yêu thạch toái phiến xuất hiện cũng không phải yêu tộc ở sau lưng cổ động, như vậy cũng rất có thể là những này yêu thạch toái phiến tự động xuất hiện, chuyện này chính là không phải chuyện đùa, chốc lát là thật sự, cả cá nhân giới cùng yêu giới đều đem bị hoàn toàn phát động đứng lên. Có lẽ, chân chính luận thế, tức là đem xẻ được tới đến. Bất quá, này đối với Đoan Mục Vũ chính mình đến thuyết, cũng là nhất cái vô cùng tốt cơ hội, hắn phản hồi Phù Vân Sơn cũng không nóng lòng nhất thời, hơn nữa hắn hiện tại có hắc thành nhân tại trong bóng tối nhìn chăm chú, cũng là phiền toái, cùng cái đó như thế. Không bằng nhân cơ hội này đi theo này Lạc Tinh Tông môn nhân tiền vãng Bắc Hải, nếu có thể sẽ đem này nhất khối yêu thạch toái phiến cũng đoạt lấy đến. Phải biết, hôm nay tại Đoan Mục Vũ trong cơ thể nọ nhất khối yêu thạch toái phiến đã trải qua là bị rất ổn thỏa chế trụ, hơn nữa tại quần quần không ngừng mà tán phát mỏng manh lực lượng, là Đoan Mục Vũ sở tiếp thu dung nạp, hơn nữa cuối cùng tối luyện, rèn luyện, dung hợp đến cốt cách nhục thân trong, đây chính là chuyện tốt, cho nên hắn cũng không ngại nhiều hơn cho tới nhất khối yêu thạch toái phiến. Mà đúng là có này nhất khối yêu thạch toái phiến làm trụ cột, hắn đem so sánh những người khác càng có cơ hội thu được càng nhiều yêu thạch toái phiến. Có này quyết định, Đoan Mục Vũ cũng không hề nữa có bất cứ gì tưởng pháp, đối với nọ Liêu sư tỷ khẽ gật đầu, liền trầm mặc rơi xuống. Tiếp theo, lại có vài Lạc Tinh Tông đệ tử lục tục chạy tới, cuối cùng, tính toán thượng Đoan Mục Vũ, cả cái đội ngũ, đúng là suất có 50 nhân nhiều, gần này nhất điểm, liền có khả năng nhìn ra này Lạc Tinh Tông nội tình cường đại, thực sự không phải Phù Vân Sơn có thể so sánh được, tùy tiện nhất cái ngoại suất chấp hành nhiệm vụ đội ngũ liền muốn so Phù Vân Sơn tất cả nhân thêm đứng lên còn nhiều suất gấp 2 đã là. Đương nhiên, này cũng có thể thấy Lạc Tinh Tông đối với yêu thạch toái phiến coi trọng, vẹn vẹn là nhất cái đồn đãi, liền muốn phái ra nhiều như vậy môn nhân đệ tử, nói không chừng mặt khác tu hành môn phái cũng là như thế. Lúc này cùng với nọ Liễu sư tỷ ra lệnh một tiếng, đông đảo Phù Vân Sơn đệ tử nhao nhao thả ra từng cái, người, kiếm khí, như cùng một mảnh sắc thái rực rỡ thải vân, gào thét như thế bốc lên dựng lên, ngự kiếm bay ra sơn môn. Đoan Mục Vũ cùng tại phía sau cùng, vốn có hắn là muốn như thế muốn dùng Hạ Mạch Nhiên trôi này rác rưởi đến không thể tái rác rưởi kiếm khí ngự kiếm phi hành, nhưng là suy nghĩ một chút, này kiếm khí quả thực là chính là một đầu lão ngưu, căn bản là đuổi không kịp những người khác ngự kiếm tốc độ, hơn nữa còn cực kỳ tiêu hao pháp lực, lần đi Bắc Hải, lộ đồ xa xôi, trong đó hung hiểm không phải trường hợp cá biệt, sớm muộn gì hắn đều được vận dụng phi vũ kiếm, cho nên còn là không cần che. Dẫu, đương thời, Đoan Mục Vũ thuận tay đem Hạ Mạch Nhiên nọ làm ngập, rắc rưởi, kiếm khí ném vào chữ vật khẩu đại, túi, sau đó đem Phi Vũ kiếm lấy ra, thậm chí đều không cần khắp động kiếm quyết, chỉ cần tâm niệm nhất động, Phi Vũ kiếm liền kêu nhỏ một tiếng, tự động bay ra, hóa thành nhất đạo xích hồng sắc kiếm quang, bị bám Đoan Mục Vũ, như mây bay khiếu nguyệt, trong nháy mắt liền lao ra mấy trăm trượng, bực này tốc độ thật sự là hay lắm. Bất quá Đoan Mục Vũ lập tức liền khống chế được Phi Vũ kiếm, đem cái đó tốc độ giảm xuống rất nhiều, hơn nữa đem cái đó phát ra sắc bén ba động cũng áp chế một nửa, không như vậy như bị nọ Liêu sư tỷ nhóm người hoài nghi đứng lên, chính là không ổn. Đương nhiên, mặc dù là này dạng, Phi Vũ kiếm biểu hiện cũng ước chừng ra ngoài mọi người trong tay kiếm khí rất nhiều, tưởng khiêm tốn căn bản là không có khả năng. Trong khoảng thời gian ngắn, dẫn tới phía trước Đông Đảo Lạc Tinh Tông đệ tử kinh ngạc vô cùng, bất quá bọn hắn cũng không có ai như vậy hoài nghi Đoan Mục Vũ thân phận, bởi vì tại trước kia trong, giảm, nọ Hạ Mạch Nhiên chính là như không khí một loại tồn tại, cơ bản không người quan tâm, môn phái chung đủ loại hành động, cũng không có hắn phân, lần này đây sở dĩ có thể may mắn tham gia Tiền Vãng Bắc Hải hành động, còn là bởi vì là 3 ngày trước hắn dị nhất nhân chi lực đem Triệu Hoa Anh 6 người đánh ngã, cấp nọ Liêu sư tỷ để lại nhất điểm ấn tượng, cho nên mới sẽ kêu lên hắn. Giờ phút này đương tất cả 50 danh Lạc Tinh Tông đệ tử toàn bộ ngự kiếm bay lên trời cao, này 50 đạo hoa mỹ kiếm quang liền hình thành nhất đại phiến sạc sỡ thải vân, bởi vì tốc độ rất nhanh, lưu lại tàn ảnh, thậm chí là có thể tại phía sau hình thành nhất đạo thất thải hồng tiểu. Bất quá, này đường dài ngự kiếm phi hành lại cũng không phải đơn giản như vậy, ngoài ra còn là 50 nhân ngự kiếm phi hành đội ngũ, phải được như hành quân đánh giặc một loại, cực có chư pháp. Nọ Lan Đình kiếm quang tại phía trước mang đội, nọ Liêu sư tỷ chính là giá khởi kiếm quang qua lại tuần thị, xác nhận mỗi người cũng không có tụt lại phía sau. Tất cả nhân nghe lệnh, tiếp tục thượng phi 3000 trượng. Cuồng phong gào thét kiếm khí trong, nọ Liêu sư tỷ thanh âm không ngừng vang lên, tại trời cao trong ngự kiếm, nếu như là đường xa phi hành, liền muốn cần bay lên đến nhất vạn trượng trời cao đã là, như thế sẽ trên diện rộng giảm bớt pháp lực tiêu hao, tốc độ cũng sẽ nhanh hơn. Đương nhiên, này ngự kiếm bay lên quá trình cũng là muốn cần cẩn thận chiếu khán tốt, động huyền cảnh giới tu hành giả chỉ có thể coi là vừa rồi mới nhập môn, cho nên rất dễ dàng xuất sai lầm. Hoàn hảo, có nọ Liêu sư tỷ ngự kiếm ở một bên chỉ huy, có khả năng trực tiếp đem phạm sai lầm nhân sai lầm sửa chữa. Trong lúc nọ Liêu sư tỷ liền ngay đó mấy lần từ tối hậu phương Đoan Mục Vũ bên cạnh bay qua, rất rõ ràng nàng rất giật mình, phi thường giật mình. Tại nàng ấn tượng trong, cái này khiếu Hạ Mạch Nhiên sư đệ cho tới bây giờ đều là yếu nhất, thậm chí còn những năm gần đây nàng đối với Hạ Mạch Nhiên ấn tượng cũng là biết hắn cứ gọi Hạ Mạch Nhiên, cho tới mặt khác thì hoàn toàn không ấn tượng. Có khả năng không khoa trương thuyết, tại quá khứ 120 năm trong thời gian này, Hạ Mạch Nhiên lưu cho nàng ấn tượng cũng không bằng 3 ngày trước nọ ngắn ngủn trong chốc lát cho nàng lưu lại ấn tượng khắc sâu. Đương nhiên, nay ấn tượng cũng không phải tốt ấn tượng, cư nhiên dám vào nhập Mộ Tuyết viện rình coi. Này thật đúng là tên dám trèo cao chi lưu. Có thể nhượng Hạ Mạch Nhiên tham gia lần này hành động, hoàn toàn là nhìn tại hắn cư nhiên có thể tay không đánh bại Triệu Hoa Anh nó người. Chỉ là, bây giờ nhìn lại, này Hạ Mạch Nhiên rõ ràng là nhất cái ngự kiếm trình độ cực cao gia hỏa, nhất là hắn nọ một thanh xích hồng sắc kiếm khí, thực sự có thể gọi là cực phẩm, thật không biết hắn là từ đâu nó tới. Vẹn vẹn là từ này hai điểm đến giảng, này Hạ Mạch Nhiên liền có tư cách thành là từ trúc viện thập tam thủ đồ một trong, chẳng lẽ những này năm hắn một mực giấu tài. Đoan Mục Vũ không biết nọ Liêu sư tỷ trong lòng tự pháp, đương nhiên mặc dù là biết, cũng kia không thèm quan tâm, này ngự kiếm mà đi là hắn này thế luân hồi lần đầu tiên thi triển, cũng là hắn 3000 năm tới nay lần đầu tiên thi triển, bất quá hắn ngự kiếm trình độ cũng là nhất điểm cũng không có nửa điểm mới lạ, giờ phút này tại này vạn trượng trời cao trung, đón cùng phong bạch vân, cả cá nhân quả thực là cảm giác là cùng Phi Vũ kiếm dung làm một thể, trừ phi giờ phút này thân phận bất đồng, quả nhiên là có loại muốn ngửa mặt lên trời thét dài xúc động. Chương 124, thứ 124 chương Tật Phong kiếm trận. Rất nhanh, 3000 trượng độ cao đã bị Lạc Tinh Tông mọi người ngự kiếm đi thăng tiến lên, hôm nay này đã trải qua là khoảng cách mặt đất nhất vạn trượng trời cao, liền ngay cả hành vân đều là nếu bị dẫm lên dưới chân, trên mặt đất chẳng sợ tái hùng vi cao sơn, giờ phút này cũng trở nên là cực kỳ nhỏ bé, thực sự có loại quan sát thiên hạ dũng cảm. Chỉ là, này nhất vạn trượng trời cao trung mặc dù hiếm thấy vân tầng, nhưng trời cao trùng cương phong cũng là cực kỳ mãnh liệt, trong lúc nhất thời liền thổi chúng rất nhiều ngự kiếm trình độ không phải thật cao minh Lạc Tinh Tông đệ tử lung lay sắp đổ, không thể tự giữ. Tất cả nhân nghe lệnh, Tật Phong kiếm trận khởi. Đang lúc nọ Liêu sư tỷ thanh âm lại lần nữa vang lên, mà phối hợp như thế nàng chỉ huy, nọ Lan đỉnh kiếm quang như trước tại trước, một mình phá không phi hành, mà cùng với hắn nhất đạo kiếm quyết đánh ra, hắn nọ kiếm quang trong nháy mắt tăng vọt, hình thành nhất đạo màn kiếm, đem phía sau hơn trăm trượng phạm vi che khuất. Ngay sau đó như thế, tại Lan đỉnh phía sau 30 ngoài trượng, lập tức liền hai tên thực lực so sánh cao, ngự kiếm thuật trình độ cũng tương đương không sai Lạc Tinh Tông đệ tử lao ra, theo sát Lan đỉnh, hình thành đệ nhị bài, danh, đồng thời cũng là khắp động kiếm quyết, hai người bọn họ kiếm quang cũng là trong nháy mắt tăng vọt, cùng Lan đỉnh kiếm quang dung hợp đến vừa nổi lên. Sau đó chính là đệ tam bài, lại có ba người lao ra, khắp động kiếm quyết, đem từng cái người kiếm quang dung nhập vào, sau đó này là đệ tứ bài, danh, tứ cá nhân, đệ ngũ bài, danh, ngũ cá nhân, hàng thứ 6 cá nhân. Đến tận đây, nay từ nhất phía trước Lan đỉnh sở phóng thích kiếm quang đã trải qua ước chừng tăng trưởng thập vài lần, càng khoa trương chính là, này 21 nhân kiếm quang cư nhiên dung hợp được thiên ý vô phùng, phản phất chính là cùng nhất cá nhân sở phóng xuất ra tới kiếm quang nhất dạng, mà cực cô uy lực. Tại trước 6 hàng kiếm quang hình thành sau đó, đệ thất bài, danh cũng là 6 người lao ra, đồng thời khắp động kiếm quyết, đem trước 6 hàng kiếm quang cấp hàm tiếp xuống. Sau đó là đệ bát bài, danh, nhưng đến nơi này, nhân số lại biến thành 5 người, đệ cửu bài, danh, là 4 người, đệ thập bài, danh, là 3 người, đệ thập nhất bài, danh, là 2 người, đệ thập nhị bài, danh, thì chỉ còn nhất nhân. Lúc này, từ nhất phía trước lan đỉnh, đến tối hậu phương nhất cá nhân, suốt 48 nhân, đã trải qua là hoàn toàn hình thành nhất đạo dài ước chừng 500 trượng, hiện ra thật lớn toa hình kiếm quang, này kiếm quang đã trải qua là không có bất cứ gì sát thái, hoàn toàn là cùng dương quang giống nhau như lúc, hơn nữa, uy thế kinh người, liền, ngay cả Đoan Mục Vũ cũng nhịn không được muốn thán phục, bởi vì này Tật Phong kiếm trận chốc lát thi triển ra, lực sát thương cơ hồ là có thể so sánh tinh ẩn cảnh giới cao thủ a. Thậm chí, tại có chút đặc biệt tình huống hạ, liền ngay cả tử khí cảnh giới cao thủ cũng phải tự thẹn không bằng. Có khả năng tưởng tượng, như là như vậy nhất đạo cường đại kiếm trận nhảy vào địch phương trận doanh trong, sẽ nhấc lên như thế nào gió tanh mưa máu. Này nhân loại tu hành giới, cái gì nắm giữ bực này cường đại thần thông? Cũng chẳng trách ngoài Đoan Mục Vũ kinh ngạc, bởi vì tại 3000 năm trước, nhân loại tu hành giới có khả năng là phi thường nhược tiểu. Quả thực là tựa như lão thử nhất dạng lén lén tại dưới lòng đất chui tới chui lui, cái kia sau này căn bản là không có này trùng kiếm trận xuất hiện, cho nên hắn cũng cho tới bây giờ đều không có nghe nói qua. Hạ Mạch Nhiên, ngươi lo lắng làm chi nghi, còn không tiến trận. Nọ Liêu sư tỷ lúc này kêu lớn, nhưng Đoan Mục Vũ tránh tại cảm khái ngàn vạn, thuận tiện đau đầu hắn nên làm cái gì bây giờ? Bởi vì này Tật Phong kiếm trận chốc lát tổ hợp đứng lên, chẳng những lực sát thương kinh người, bay vút tốc độ cũng sẽ thay đổi được phi thường khoái, hắn như không có cách nào khác dung nhập vào đi vào, coi như là hắn toàn lực thúc dục phi vũ kiếm cũng là đuổi không kịp a. Hơn nữa nọ tuyệt đối sẽ bại lộ thân phận của hắn. Chỉ là, hắn căn bản không hiểu này Tật Phong kiếm trận kiếm quyết ta. Vậy sao tiến trận? Không có biện pháp, hắn không thể làm gì khác hơn là đối với nọ Liêu sư tỷ cười khổ một tiếng đạo, không có ý tứ, Liêu sư tỷ, ta bản này Tật Phong kiếm trận kiếm quyết cấp quên đi. Ngươi có thể hay không cho ta truyền thụ một lần? Chỉ cần một lần có thể. Quên đi. Nọ Liêu sư tỷ quả thực là dĩ là chính cô ta nghe lầm, trên đời này còn có bực này kỳ ba việc. Bất quá như là liên tưởng đến trước đây người này bị mọi người bài xích bộ dáng, đại khái thật là có thể, bởi vì Tật Phong kiếm trận là muốn cần rất nhiều người vừa nổi lên phối hợp, như là một mực nhất cá nhân mà nói, tu tập Tật Phong kiếm trận kiếm quyết tự nhiên liền đã không còn ý nghĩa. Cũng được, người tiên tiến trận, đi đếm ngược đệ nhị bài, danh, tả thượng vị. Mà có nọ Liếu sư tỷ chỉ điểm, Đoan Mục Vũ cũng nhanh chóng tiến vào nọ đạo thật lớn kiếm quang sở hình thành Tật Phong kiếm trận trong, chỉ là vừa tiến vào trong đó, hắn nhất thời liền phát giác cũng nữa cảm thụ không tới ngoại giới nọ cuồng mãnh liệt cương phong. Thậm chí còn hắn đều không cần tiếp tục dụng pháp lực thúc dục phi vũ kiếm phi hành, chỉ cần bảo trì cũng đủ đồng đều, liền có khả năng bị này Tật Phong kiếm trận tự động bay nhanh mang hướng trước, này thật đúng là nhất cái thứ tốt. Có khả năng tưởng tượng, tại chiến đấu trong, mặc dù này kiếm trận trong giảm có nhân bị thương, cũng sẽ không bị bỏ lại không quản, cả cái kiếm trận sẽ như trước cho hắn cung cấp phòng hộ, hơn nữa có thể thủy chung mang theo hắn tiến hành chiến đấu phi hành hoặc rút lui. Này đủ loại chỗ tốt, quả thực là không phải trường hợp cá biệt. Đương nhiên, tại này kiếm trận trong nếu như lười biếng nhân nhiều lắm, cũng sẽ làm cho cả kiếm trận sụp đổ. Lúc này, nọ Liêu sư tỷ cũng tiến vào kiếm trận trong, nàng là tại tối hậu một loạt bên phải, hẳn là thuộc về cùng phía trước nhất nọ Lan Đình nhất dạng, là Tật Phong kiếm trận trận nhãn. Hạ Mạch Nhiên, nhìn kỹ rõ ràng, ta trích thi triển một lần, như còn là vô phương nhớ kỹ, cũng không cần miễn cưỡng, Tật Phong kiếm trận mang theo ngươi nhất cá nhân, cũng không có vấn đề. Trong lúc nói chuyện, nọ Liêu sư tỷ đã trải qua khắp động kiếm quyết, bất quá nàng là cố ý thả chậm nhất điểm tốc độ, nhưng này đối với Đoan Mục Vũ đã trải qua là cũng đủ, xảo nhất suy tư, sau một khắc, hắn cũng liền đem này Tật Phong kiếm trận kiếm quyết thi triển xuất ra, nhất thời, hắn liền cảm thấy cùng mặt khác 49 nhân đều là hình thành nhất cái đại chỉnh thể. Bất quá, cũng chính bởi vì vậy, hắn cũng lập tức nhìn ra này kiếm trận nhược điểm, đó chính là những này Lạc Tinh Tông đệ tử phối hợp còn là sai biệt rất nhiều phân đoạn đều là miễn cưỡng nối liền lên, như gặp phải cường lực công kích, liền có thể năng lực làm cho cả kiếm trận sụp đổ. Đương nhiên, này Tật Phong kiếm trận dùng đến chạy đi, cũng là vậy là đủ rồi, giả như mọi người đơn độc ngự kiếm phi hành, muốn từ Lạc Tinh Tông sơn môn chạy tới Bắc Hải, ít nhất muốn cần 4-5 ngày thời gian, chính là bây giờ nhìn lại, chỉ cần 10 cái người canh giờ liền có khả năng chạy tới, hơn nữa pháp lực tiêu hao cũng sẽ không quá lớn, đây mới thật là cách biệt một trời. Cũng không biết Phủ Vân Sơn có hay không tương tự kiếm trận thần thông. Đoan Mục Vũ nhất thời cực kỳ cảm khái tường đạo, này kiếm trận với nhất cá môn phái tới giảng, thật sự là phi thường mấu cho ta. Chương 125, thứ 125 trường thanh sắc vân vụ. Mặc dù thuyết dĩ Tật Phong kiếm trận bay vút tốc độ, 10 cái người canh giờ liền có khả năng đến nơi Bắc Hải, bất quá bởi vì nọ Bắc Hải đã trải qua là xem như tiếp cận hoang mãng chi địa, này là nọ Liêu sư tỷ cùng nọ Lan Đình cũng không dám có bất cứ gì sơ ý, tại trên đường phi hành cựu cái canh giờ sau đó, liền tại một chỗ núi hoang dừng lại nghỉ ngơi và hồi phục, khôi phục tiêu hao pháp lực, mà nơi đây cự ly bọn họ sở muốn tiền vãng mục tiêu, Bắc Hải cô thành, thượng có 3000 dặm. Đoan Mục Vũ trái lại có thể hiểu rõ nọ Liêu sư tỷ hai người cẩn thận, bởi vì Bắc Hải tiếp giáp hoang mãng chi địa, từ trước đến giờ đều là yêu tộc, nhân loại chánh phái tu hành giả, nhân loại tà phái tu hành giả lẫn nhau đấu sức đấu đá địa phương. Đương nhiên hoang mãng chi địa hơn nữa không có nghĩa là như thế chính là hoang vu, mà là bởi vì nọ mở mang vô biên Bắc Hải trong, Có quá nhiều hung mãnh yêu thú dĩ cùng càng cường đại hơn tàn bạo thượng cổ yêu thú, những này thượng cổ yêu thú có lẽ thật xa so sánh không được nhất đời hung thú đào ngột nọ cấp bậc khác biệt, nhưng là thật không tốt dẫn đến, có đôi khi, này là liền, ngay cả yêu tộc mệnh lệnh cũng có thể đủ bỏ mặc. Đoan Mục Vũ lúc trước thân là yêu tộc yêu đế lúc, liền đã từng 3 lần phái ra yêu tộc đại quân chinh phạt những này không nghe lời lệnh thượng cổ yêu thú thế lực. Mà Bắc Hải Cô Thành xem như nhất cái tương đối rất kỳ lạ địa phương, từ lúc 3000 năm trước đây cũng đã tồn tại, trong đó là yêu tộc, tà tu, thượng cổ yêu thú thế lực, bao gồm nhân loại chánh phái tu hành giả khắp nơi thế lực với nhau hòa hoãn khu vực, mỗi ngày đều là trình diễn như thế không thể lộ ra giao dịch cùng sát lục. Lạc Tinh Tông này 50 nhân đội ngũ, nhìn như cường đại, nhưng đến Bắc Hải Cô Thành địa giới, cũng rất dễ dàng bị ăn được liền, ngay cả cốt đầu đều không dư thừa. Cho nên, tái vậy sao chú ý cẩn thận, cũng là phải. Tất cả nhân nghe lệnh. Tại chỗ nghỉ ngơi và hồi phục 10 cái, người, canh giờ, tái tiếp tục lên đường. Trình Vân, ngươi tới an bài cảnh giới. Nọ Liêu sư tỷ phân phó một tiếng, liền cùng nọ Lan Đình bắt đầu nắm chặt thời gian điều tức tu hành, bởi vì tại trước đây nọ Tật Phong kiếm trận trong, hai người bọn họ cái làm một trước một sau hai nơi mấu chốt trận nhãn, sở tiêu hao rơi dụng pháp lực là muốn so sánh những người khác càng thêm thật lớn, ngoài ra tại bọn họ còn là cả cái đoàn đội chủ định tình huống hạ, càng là muốn cần thời khắc đem thân thực lực bảo trì tại đỉnh cao trạng thái. Nọ Trình Bân này là trước đây tại Lạc Tinh Tông Sơn môn quát hỏi Đoan Mục Vũ cái kia người trẻ tuổi nam tử, hắn thực lực rất không sai, hẳn là cái gọi là Tử Trúc Viện thập tam thủ đồ, vì vậy là trừ ra Liễu sư tỷ cùng Lan Đình ngoại, cả cái đoàn đội trung đệ số 3 nhân vật. Hạ Mạch Nhiên, Triệu Hoa Anh, Tô Khắc, Tiệm Biệt Ly, Tần Sóc, các ngươi ngũ cái, phụ trách vòng thứ nhất cảnh giới thời gian là 3 canh giờ, ta muốn bảo đảm chu vi 30 dặm trong phạm vi, phàm là có bất cứ gì dị động, cũng không thể buông tha. Nọ Trình Bân thứ nhất liền theo dõi Đoan Mục Vũ. Hiển nhiên đối với trước đây Đoan Mục Vũ dám không nhìn hắn chuyện tình phi thường canh cánh trong lòng. Ngoài ra, cũng không biết là trùng hợp còn là có ý, nọ Triệu Hoa Anh bốn người đều là 3 ngày trước bị Đoan Mục Vũ hung hăng dọn dẹp một hồi nhân. Nhưng Đoan Mục Vũ đối này hơn nữa không thế nào tại ý, cũng không nói lời nào, liền tuy nọ Triệu Hoa Anh bốn người cùng nhau thả ra kiếm khí, bắt đầu tại chu vi 30 dặm bên trong tiến hành cảnh giới tuần tra. Này chu vi 30 dặm chính là không nhỏ phạm vi, nhất là này chỗ núi hoang, không những người ở không thấy, liền ngay cả chim bay cá nhảy đều là cực ít, mặc khác bởi vì lần này địa mặt đều là hoang vu cằn cỗi nham thạch, cho nên chỗ này rất ít thấy rậm rạp rừng cây cùng thảm thực vật, chỉ là hiếm có thưa thớt sơ tại tại khe đá trong sinh trưởng xuất nhất nặng chịu thấp bé không biết tên thảo mục. Mặc dù lúc này còn ở vào dạng sáng giai đoạn, ánh mặt trời còn chưa sáng, bất quá này nhưng cũng nan không ngừng động huyền cảnh giới tu hành giả, mượn mỏng manh tinh quang cũng có thể đủ nhìn ra rất xa. Đoan Mục Vũ năm người ngự kiếm vòng quanh này chu vi 30 dặm dạo qua một vòng, cũng không có phát hiện bất cứ gì không ổn, mà khi bọn hắn tiến hành đệ nhị vòng, tròn tuần thị cảnh giới, ngự kiếm phi hành đến cự ly Liễu sư tỷ nhóm người tính tọa điều tức chỗ xa nhất, hơn nữa có một tòa dốc đá tạm thời ngăn cản trụ xa xa mọi người tầm mắt địa phương. Nọ một mực phía trước ngự kiếm phi hành Triệu Anh Hoa cùng Tô Khắc hai người hốt nhiên đồng thời tách ra, ngăn cản phía sau Đoan Mục Vũ con. Đường phía trước, cùng lúc này, nọ bên kia Tiệm Biệt Ly, Tần Sóc hai người cũng nhanh chóng từ phía sau ngăn cản Đoan Mục Vũ đường lui. Hạ Mạch Nhiên, người rất uy phong a. Có thể ở ngắn ngủn 3 ngày trong thời gian này, nhượng ít nhất vượt qua 15 tên đồng môn sư huynh đệ tỷ muội thị ngươi là cái đinh trong mắt, có phải hay không rất đắc ý? Ta đã nói với ngươi, lần trước sự kiện kia chưa xong, đừng tưởng rằng có Liễu lịch sư tỷ chỗ dựa, chúng ta cũng không dám bắt ngươi thế nào. Hiện tại, trái lại chịu nhận lỗi, ta nhìn ngươi trôi này kiếm khí liền không sai, nạ đến làm buổi lễ đi, ít nhất chúng ta tứ cái có khả năng rộng lượng không đi so đo, thậm chí còn có thể giúp đỡ ngươi nhất mệnh, thế ngươi đi hướng Thần Phong sư tỷ cùng Trình Bân sư huynh biện hộ cho, nếu không, không ngừng chúng ta sẽ không bỏ qua ngươi, Trình Bân sư huynh cũng sẽ muốn ngươi xem tốt. Ngươi biết, chúng ta thậm chí đều cờ hở. Ông cần tự mình động thủ, chẳng sợ ngươi cho biết Liễu lịch sư tỷ, cũng là không có tác dụng. Tại Bắc Hải Hoang Thành, đó chính là một chỗ không có bất cứ gì ước thúc hoang loạn chi địa, ai cũng không dám bảo chứng, coi chúng ta lần này nhiệm vụ kết thúc, đường về lúc, này trong đội ngũ mặt hay không còn sẽ có người thân ảnh. Triệu Anh Hoa cười mà miệng không cười đạo, trong mắt càng là tràn ngập nhìn có chút hả hê, như vốn là chỉ là bọn hắn mấy cái, người, thật đúng là không có quá nhiều dũng khí tìm tới cửa đến xuất một cái ác khí, nhưng là này Hạ Mạch Nhiên cư nhiên dám đắc tội một Tuyết Viện Thần Phong cùng Dạ Vũ, chẳng lẽ không biết đạo nọ Thần Phong cùng Trình Bân là đã trải qua chuẩn bị xong tu quan hệ sao? Lần này xuất phát trước đây, nọ Trình Bân cũng đã thả ra ngon nói, tuyệt đối muốn Hạ Mạch Nhiên xem tốt, ít nhất cũng muốn đánh cho tàn phế hắn. Đúng là bởi vì như thế, này Triệu Hoa Anh bốn người nhất cộng lại, lần gặp lại Đoan Mục Vũ phi vũ kiếm phi thường không sai, cho nên lúc này mới tưởng như thế mượn cơ hội này vơ vét tài sản một phen, nếu có thể đủ bả trôi này phẩm chất vừa nhìn liền phi thường rất được kiếm khí cấp lộng lại đây, có thể to lắm chám, kiếm tiền, đặc biệt được lợi, cho tới vơ vét tài sản không được, cũng phải đe dọa một phen. Xem như tìm về điểm mặt mũi. Nghe thấy Triệu Hoa Anh phen này vơ vét tài sản đe dọa, Đoan Mục Vũ đứng ở phi vũ kiếm thượng, ánh mắt không thay đổi nhìn quá khứ, giống như là tại nghe nhất chàng chê cười, có khả năng hắn này biểu hiện tại Triệu Hoa Anh nhìn tới, lại chính là bất chết bất khấu trầm trọng, liên tưởng đến trước đây bị nhất quyền xóa sạch tam khỏa răng cửa việc, nhất cổ lửa giận liền từ trong lòng mặt đằng mạo đứng lên. Chỉ là còn chưa, Triệu Hoa Anh phát tác, liền gặp mặt trước hồng sắc kiếm quang chợt lóe, lạnh thấu xương kiếm khí trong nháy mắt liền xoa bọn họ bốn người ra đầu xẹt qua, này trong nháy mắt, cái loại nảy tử vong cảm giác là như thế rõ ràng, dĩ thực lực của bọn họ, đúng là vô phương né tránh cùng đối kháng được. Cũng may này lạnh thấu xương kiếm khí chỉ là gào thét mà qua, cũng không có thật sự cắt rơi dụng bọn họ đầu lâu, bất quá cũng là có vài tia đầu tóc bị kiếm khí cắt rơi xuống, tại giữa không trung trong bay xuống. Triệu Hoa Anh bốn người kinh hồn phổ định, đều cảm giác được phía sau lưng nhất trận lạnh lẽo, mồ hôi lạnh vèo vèo vèo xung ra, mà lúc này, vốn là bị bọn họ bốn người vây quanh ở trung ương Đoan Mục Vũ, cũng đã không biết khi nào lao ra vòng đây, cùng nọ hồng sắc kiếm quang đến bách trượng ở ngoài. Có bản lãnh, các ngươi từ trước đến nay thủ, lấy, đi. Đoan Mục Vũ thanh âm có chút trầm thấp, nhưng giờ phút này rơi tại Triệu Hoa Anh mấy người trong hai, cũng là nhượng bọn họ kinh hồn tăng đảm, cho đến lúc này, bọn họ mới hiểu được bọn họ tưởng pháp có cỡ nào ngây thơ, cái kia từ trước một mực mặc cho bọn hắn khi dễ Hạ Mạch Nhiên đã trải qua thay đổi, chẳng những tính cách càng mạnh mẽ, liền, ngay cả thực lực đều đã trải qua ra ngoài bọn họ tưởng tượng, chỉ dựa vào mới vừa rồi nọ trong nháy mắt kiếm quang biến hóa, liền đủ để chứng minh. Phòng đoán như không phải nhìn tại đồng môn biết nặng nhẹ, bọn họ giờ phút này đã sớm biến thành tứ cỗ thi thể. Tiếp xuống tuần tra, thật cũng bình thường, Triệu Hoa Anh bốn người đều trở nên thành thật đứng lên, đợi đến ánh mặt trời lại sáng, thuộc về bọn họ tuần tra thời gian cũng kết thúc, bất quá lúc này, này thiên địa trong không biết từ khi nào khởi, đúng là phiêu đãng khởi vô tận thanh sắc sương mù, trên bầu trời càng là không thấy sơ thăng thái dương, âm u, hoàn toàn bị nọ thanh sắc vân vụ cấp che đậy trụ. Như thế dị tượng, Triệu Hoa Anh bọn bốn người trái lại không có quá để ý, nhưng Đoan Mục Vũ bất động, bởi vì này thanh sắc sương mù bên trong, đúng là có nhất lũ như có như không yêu khí, như không cẩn thận cảm ứng, thật đúng là khó có thể phát hiện. Chương 126, thứ 126 chương xuất thế. Bởi vì nọ tràn ngập không biết cuối thanh sắc sương mù xuất hiện, Lan Đỉnh cùng Liêu Sư tỷ hai người cũng đình chỉ tính tọa tu hành, bất quá hắn hai người vẹn vẹn là có thể xảo xảo cảm ứng nhất điểm nọ thanh sắc trong sương mù xuất hiện yêu khí, chân chính là cái gì nguyên nhân làm cho, nhưng cũng đồng dạng không rõ ràng nội tình. Mà lúc ấy gian, giữa tiếp tục lưu chuyển, ước chừng đến một ngày vào lúc giữa trưa, này tràn ngập tại cả cái trong thiên địa thanh sắc sương mù chẳng những không có tán đi, ngược lại trở nên càng phát ra nồng đậm đứng lên, cho dù là dĩ mọi người thị lực, tại này thanh sắc sương mù trong, cũng chỉ có thể là nhìn ra vài mười trượng cự ly, như là phàm nhân ở chỗ này, cơ hồ là muốn đưa tay không thấy được năm ngón. Bất đắc dĩ, Lan Đình không thể làm gì khác hơn là hạ lệnh nhượng ở ngoại vi tuần tra cảnh giới Lạc Tinh Tông đệ tử phản hồi, bởi vì tại như thế thật lớn thanh sắc sương mù trong, cho dù là động huyền cảnh giới tu hành giả, đều sẽ có mê thất phương hướng nguy hiểm. Mà từ sau giờ ngọ bắt đầu, không biết vậy sao, mọi người trong lòng lại bắt đầu có chút không hiểu phiền tao ý, cẩn thận phân tích rõ, rồi lại khó có thể hình dung. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là có chút lo sợ bất an, bởi vì này chủng tình hình bọn họ là chưa bao giờ gặp qua, liền, ngay cả tại điển tịch thượng cũng không có tương tự tình hình xuất hiện, chỉ có Đoan Mục Vũ, tựa hồ là đoán được nhất điểm trận tướng, nhưng là hắn vẫn không thể xác định. Mắt thấy như thế lúc ban đầu định ra 10 cái, người, canh giờ thời gian tức là sẽ ra gần, nhưng nọ thanh sắc xương mù cũng là thủy chung không có tiêu tán, ngược lại loan thoáng. Có một loại kỳ quái ba động từ xa xôi địa phương truyền đến, này ba động rất thần kỳ, đúng là cùng mỗi người khiêu động tâm tương liên tiếp, nhộm nhân nhịn không được lại càng phát phiền nóng. Đúng rồi, này nhất định là yêu thạch toái phiến ba động, chỉ là vì gì này ba động như thế cường đại? Chẳng lẽ lần này xuất thế yêu thạch toái phiến phân lượng lớn hơn nữa, còn là nguyên nhân khác? Đoan Mục Vũ nhắm mắt tính toán suốt một số canh giờ, cuối cùng đương nọ thanh sắc trong xương mù ba động càng phát ra rõ ràng phía sau, hắn rốt cục xác định một kiện sự này, nhưng là này hoàn toàn ra ngoài hắn tưởng tượng trong tiềm thức mặt luôn cảm giác được có một loại khó có thể hình dung nguy hiểm tại lặng lẽ tới gần, mà hắn nhưng không cách nào sớm hơn phát hiện. Loại cảm giác này phi thường hỏng bét, cho nên Đoan Mục Vũ còn là quyết định tạm hoãn tiền vãng Bắc Hải cô thành, mặc dù nọ yêu thạch toái phiến rất mê người, nhưng là lần này đây xuất hiện yêu thạch toái phiến thật sự là thái quá quỷ dị. Đứng dậy, Đoan Mục Vũ liền lặng lẽ về phía sau thối lui, này thanh sắc xương mù hôm nay trái lại rất tốt che giấu, chính muốn rời khỏi mấy trăm trượng phạm vi, này là Lan Đỉnh cùng nọ Liêu sư tỷ cũng đừng tưởng tái tìm được tung tích của hắn. Bất quá, Đoan Mục Vũ về phía sau lặng yên tẩu xuất vài bước phía sau, cảm giác được như thế lặng yên mất tích cũng không quá thỏa đáng, nhìn tại nọ Liêu sư tỷ cho hắn biểu thị tật phong kiếm trận kiếm quyết biết nặng nhẹ, còn là nói nhắc nhở một chút đi. Hắn còn chưa nói chuyện, hốt nhiên chợt nghe thấy Trình Bân cùng Thần Phong hai người cười lạnh vang lên, bọn họ đúng là một mực chú ý như thế hắn. Hạ Mạch Nhiên, ngươi muốn làm gì? Lan sư huynh không được tự tiện hành động mệnh lệnh ngươi không có nghe đến sao? Còn là thuyết, ngươi tính toán len lén chuẩn mất. Trình Bân một tiếng này, nhất thời bả Lạc Tinh Tông ánh mắt của mọi người thu hút lại đây, khinh thường ý càng phát ra nồng đậm, Đoan Mục Vũ đối này cũng không để ý tới, trực tiếp liền đối Liêu sư tỷ cùng Lan Đình hai người trầm giọng nói, "Liêu sư tỷ, Lan sư huynh, ta cảm giác được này thanh sắc xương mù rất cổ quái, như là từ phía bắc bay tới, là cẩn thận kế, chúng ta tốt nhất còn là hướng nam lui ra phía sau một khoảng cách." Ha ha. Quả nhiên là nhát gan yếu đối nhân, gặp phải sự tình, thứ nhất nghĩ đến chính là xoay người bỏ chạy, "Lan sư huynh, Liêu sư tỷ, ta nhìn, này Hạ Mạch Nhiên đã như vậy nhát như chuột, dứt khoát để hắn một mình phản hồi sơn môn tính, tỉnh, tiết kiệm, liên lụy bọn ta đi theo hổ thẹn." Lan Đình hai người còn chưa thuyết cái gì, Trình Bân liền châm chọc khiêu khích đạo, mà còn lại nhất mọi người cũng đi theo chào cười rộ lên, còn đừng nói, này đích sắc cũng phù hợp Hạ Mạch Nhiên trước sau như một yếu đuối tác phong. An tĩnh. Lan Đình giống lên một tiếng, đợi mọi người nhất thời an tĩnh lại, hắn mới cực kỳ không nhịn được nhìn lướt qua Đoan Mục Vũ, quắc, Hạ Mạch Nhiên, ngươi như sợ, có khả năng lập tức rời đi, nhưng là, ngươi cũng đừng tưởng tái phản hồi ta Lạc Tinh Tông sân môn, bổn tông còn không có ngươi bực này người nhu nhược, ngươi không xứng cùng ta cùng đồng môn, tự sanh tự diệt đi thôi. Lan Đình lời này vừa nói ra, Nọ Chính Bân, Thần Phong, Giả Vũ, nhất chúng đã sớm xem thường Đoan Mục Vũ Nhân, mặc dù không dám lớn tiếng khiếu hảo, nhưng cũng là mặt mày hớn hở, này quả thực là nói đúng là xuất bọn họ trong lòng nói a. Nọ Liêu sư tỷ khẽ nhíu mày, muốn nói cái gì, cuối cùng cũng không nói gì, nàng trước đây còn tưởng rằng Đoan Mục Vũ thực lực không sai, nhất điểm đều không kém gì từ trúc viện thập tam thủ đồ, chính là hôm nay vẹn vẹn là gặp phải nhất điểm khó khăn, liền sợ hãi được tưởng lùi bước, này hành vi quả nhiên là làm người khác thất vọng. Đối mặt bực này trào phúng cùng chế ngạo, Đoan Mục Vũ chính mình thủy chung là thần sắc không thay đổi, cũng không thèm nhìn tới Lạc Tinh Tông mọi người nhất nhãn, xoay người liền đi, hắn có hay không là người nhu nhược, khả năng không là từ bọn họ định đoạt. Hơn nữa, này vừa lúc là thoát ly Lạc Tinh Tông biến chuyển hồi vốn có thân phận tốt nhất cơ hội, huống chi, hắn đích xác là cảm giác được có một loại khó có thể đoán trước nguy hiểm. Mang theo Lạc Tinh Tông mọi người tiếng cười nhạo, Đoan Mục Vũ mới đi xuất hơn 10 bộ, rất đột ngột, một loại cực độ nguy hiểm cảm giác liền từ hắn đáy lòng ở chỗ sâu trong bộc phát ra đến, liên quan như thế hắn trong cơ thể yêu thạch toái phiến, còn có thanh mục tâm, đều là như cùng ngày tận thế một loại, hoảng sợ đột phá. Bất hảo. Đoan Mục Vũ nhất thời kinh hãi, bởi vì hắn căn bản vô phương cảm ứng được này nguy hiểm đến từ phương nào, thế cho nên hắn cũng không biết nên tránh né đi nơi nào, nhưng phản ứng của hắn tốc độ cũng là cực nhanh, giương tay gian, giữa, nhất đạo băng giáp thuật liền phóng thích mở ra, đem hắn tự thân bảo vệ. Mà cơ hồ chính là tại đồng thời, từ phía bắc nọ xa xôi phía chân trời, không hề dự triệu, ngay lập tức truyền đến nhất đạo nhượng nhân khó có thể tin kịch liệt ba động. Này ba động là như thế kinh khủng, hoàn toàn dĩ nọ thanh sắc xương mù là truyền thông đạo, quả thực là giống như là một cái con vô cùng tay lạnh như băng thăm dò vào mỗi người trong ngực trong, sau đó nắm nọ đồ tốt sống, khiêu động tâm, hung tợn nắm đi xuống. Loại cảm giác này như vậy kinh khủng, cho dù là cường như Đoan Mục Vũ, đều phảng phất bị một thanh trọng đạt vạn cân đại truy hung tợn tạm trùng trong ngực, trước mắt nhất hắc, trong óc trong vang ầm ầm rung động, toàn thân pháp lực vô phương khống chế, luân phiên đánh sâu vào xuống, hắn một ngụm máu tươi liền cuồn phun tới. Mà hay là hắn trước đây phóng ra nhất đạo băng giáp thuật, xảo xảo phòng ngự một chút nọ kinh khủng ba động, không như vậy sẽ thảm hại hơn. Lúc này một ngụm máu tươi phun ra phía sau, Đoan Mục Vũ liền kinh ngạc phát hiện, nọ trước đây tràn ngập tại cả cái trong thiên địa thanh sắc xương mù tại rất nhanh biến mất như thế, cùng lúc này, nhất luồng thật lớn sao động lại bắt đầu tự này thiên địa gian, giữa, nổi lên đứng lên, tựa hồ liền, ngay cả nọ cao sơn đại hà cùng địa tâm ở chỗ sâu trong, đều phải nhịn không được rít gào sôi trào. Thiên địa tức là đem như vậy nhất biến. Vậy sao có thể? Đoan Mục Vũ cơ hồ là muốn trợn tròn mắt, tại cảm ứng được thiên địa trong đó này trùng tràn ngập vô cùng táo bạo ba động, hắn rốt cục rõ ràng đây là muốn phát sinh cái gì. Này, là cơ hồ muốn tương đương với nhất kiện tiên khí, tại thế gian chôn giấu không biết nhiều ít vạn niên, cuối cùng xuất thế phía sau ba động a. Nhưng này tuyệt đối không phải tiên khí xuất thế, mà là yêu thạch toái phiến xuất thế, có khả năng, này nhiều lắm một khối to yêu thạch toái phiến, tài năng đủ tạo thành này trùng kinh khủng tình hình. Chương 127, thứ 127 chương loạt khởi. Cảm tạ tiêu hiểu, lốt, STVEmon 111002. Phao tiêu thỏ, đặt tên tự thật khó, mở lòng phiền não nhân, thiên vân 001, bê ổn bê di vở tờ 111, la lị tử nghiên, trẻ con kim. Thư hữu đã phần thưởng duy trì, tháng này ngày cuối cùng, ho ho ho, chúc mọi người minh thiên, ngày mai, ngày hội khoái nhạc, mặt khác bổn thư minh thiên, ngày mai, chính thức thượng giá, mong rằng các vị huynh đệ tỷ muội nhiều hơn duy trì. Trước tiên, Đoan Mục Vũ tưởng không phải dĩ tốc độ nhanh nhất tiền vãng đến phía bắc, bà nọ tức là đem xuất thê yêu thạch toái phiến thu vào trong túi, mà là quay đầu bỏ chạy. Bởi vì căn cứ mới vừa rồi nọ luồng vô cùng kinh khủng ba động đến xem, nay khối xuất thê yêu thạch toái phiến tuyệt đối không phải nhất tiểu khối đơn giản như vậy, cái đó mặt trên sở ẩn chứa kinh khủng lực lượng không biết có cỡ nào cường. Lúc này thấu tiến lên đi, không chỉ nói là hắn, này là nhất cái tử khí cảnh giới cao thủ, đều được chơi đùa hoàn. Này dạng nhất khối yêu thạch toái phiến, tuyệt đối không phải hắn hiện tại sở năng nắm giữ. Tha cho là Đoan Mục Vũ có được kiếp trước yêu đế lịch duyệt, nhưng là cho tới bây giờ đều thật không ngờ quá này nhất tình hình, hắn còn thật không biết yêu thạch toái phiến xuất thế động tĩnh sẽ to lớn như thế. Mà là trọng yếu hơn là này yêu thạch toái phiến sở bộ phát ra tới này ba động dẫn dắt phát thật lớn hậu hoạn. Đoan Mục Vũ chính mình hôm nay thân thể đã trải qua tính toán là phi thường cường hãn, chẳng những có yêu thạch toái phiến ba động tối luyện, rèn luyện, nhục thân, còn có nhất hỏa sinh cơ bừng bừng thanh mục tâm. Nhưng mặc dù là này dạng, tại nọ ba động hạ đều bị nội thương không nhẹ, huống chi nọ Lạc Tinh Tông mọi người. Lan Đình cùng nọ Liễu sư tỷ hoàn hảo, nhưng là những người khác, nhất là thực lực yếu kém giả người, lập tức tiến vào đến trọng thương trạng thái đều là bình thường. Giờ này khắc này, này là Lan Đình hai người, tất cả cũng hoàn toàn trợn tròn mắt, dĩ bọn họ lịch duyệt. Căn bản là vô phương hiểu rõ đến tột cùng xảy ra cái gì. Trong lúc nhất thời, Lạc Tinh Tông mọi người là gà bay chó sủa, bối rối không chịu nổi. Bất quá Đoan Mục Vũ trong lòng nguy hiểm cảm giác nhưng vẫn cũng không có biến mất, ngược lại có loại càng ngày càng tới gần cảm giác, nhịn không được, hắn liền thả ra phi vũ kiếm, trực tiếp bay lên trời cao. May là lúc này nọ thanh sát xương mù đã trải qua là khoái tiêu tán không sai biệt lắm, liền ngay cả sau giờ ngọ ấm áp dương quang đều xuất hiện. Đợi đến Đoan Mục Vũ một hơi bay lên khoảng ngàn trượng trời cao, hướng bốn phương tám hướng cẩn thận dò xét một phen sau đó, nhất thời liền rõ ràng trong lòng hắn nguy hiểm cảm giác là đến từ phương nào. Bởi vì không biết khi nào, từ phía nam, phía tây di cùng mặt đông, đúng là rất nhanh dâng lên nhất đại phiến cơ hồ là già thiên đỉnh đầu hắc sắc mây đen. Này mây đen che đậy thiên địa tốc độ phi thường cực nhanh, cơ hồ là trong nháy mắt liền tràn ngập nửa bầu trời, nhượng nọ vừa mới lộ ra đầu Thái Dương lại lần nữa biến mất tại trong bóng tối. Này hắc sắc mây đen, đương nhiên không phải chân chính hắc sắc mây đen, mà là từ không thể đếm hết yêu cầm sở cấu thành. Giờ khắc này, Đoan Mục Vũ nhịn không được gục hấp một cái lương khí, hôm nay cho dù là dùng đầu ngón chân đi đoán, đều sẽ biết, này vô số yêu cầm sở dĩ điên cuồng mà hướng tới phía bắc chạy tới, nhất định là bị trước đây nọ thanh sắc xương mù hấp dẫn, cuối cùng mới hình thành như thế thật lớn quy mô. Nhất là, mới vừa rồi nọ nhất đạo cường đại ba động, chỉ sợ không những không có nhượng những này yêu cầm bị thương, ngược lại sẽ thay đổi được càng cường đại hơn cùng điên cuồng, cho nên mới hội phi hành được nhanh như vậy. Tưởng đều không cần tưởng, Đoan Mục Vũ trực tiếp thúc dục phi vũ kiếm, thay đổi phương hướng, liền hướng tới phía bắc cấp tốc chạy trối chết đi. Hiện tại, hắn đã trải qua bất chấp phía bắc nọ yêu thạch toái phiến xuất thế nguy hiểm, bởi vì hắn nếu dám đình lưu lại, hoặc là hướng tới mặt khác phương hướng chạy trối chết, cuối cùng kết quả chỉ có thể là biến thành vô số toái phiến, hắn coi như tái tự chịu trách nhiệm, cũng tuyệt đối gánh chịu không ngừng này số lượng dĩ mấy trăm vạn đầu yêu cầm. Đánh sâu vào, nọ vô số yêu cầm sở mang đến thật lớn hắc vân, đương nhiên cũng không thể gạt được mặt đất Hạ Lạc Tinh Tông đông đảo đệ tử, trong khoảng thời gian ngắn, liền, ngay cả Lan Đình cùng Liêu sư tỷ này hai cái linh thai cảnh giới cao thủ đều bị sợ chấn váng, bởi vì này tình hình thật sự là ra ngoài bọn họ tưởng tượng trong. Lúc này bọn họ mới đột nhiên nhớ ra trước đây Đoan Mục Vũ nói nguy hiểm chỉ ra cảnh giới, đáng tiếc, đã trải qua không còn kịp rồi, trừ ra hướng bắt trốn, bọn họ không có bất cứ gì lựa chọn, hơn nữa nhìn những này yêu cầm phi hành tốc độ, chỉ sợ có mặt 49 trong đám người, ngự kiếm tốc độ có thể thoát được quá khứ, cũng chỉ còn lại có hơn 10 cá nhân, những người khác căn bản là chạy không thoát. Tại trong nháy mắt kinh ngạc sau đó, Lạc Tinh Tông chúng trong đám người, trước hết phản ứng lại đây, cũng là Lan Đình, hắn căn bản cũng không nói cái gì, giương tay thả ra hắn kiếm khí, nhất đạo sáng lạn kiếm quang bay đầy trời khởi, trong nháy mắt chính là mấy trăm trượng. Thứ hai phản ứng lại đây chính là Liễu sư tỷ, nàng vốn định tổ chức mọi người hình thành kiếm trận chạy trối chết, lại không ngờ đến Tật Phong kiếm trận trận nhãn một trong Lan Đình cư nhiên dẫn đầu chạy trối chết. Đương nhiên, Lan Đình không phải sợ trắng váng, quên đi Tật Phong kiếm trận chuyện tình, mà là hắn biết rõ, tạo thành Tật Phong kiếm trận đã trải qua không còn kịp rồi, bởi vì mới vừa rồi nọ nhất đạo kinh khủng ba động, nhượng ít nhất hơn 10 nhân trọng thương, như là may mắn tạo thành Tật Phong kiếm trận, này hơn 10 nhân chính là trói buộc, sẽ đang sống kéo từ hắn. Cho nên, hắn mới có thể quyết định thật nhanh, nhanh chóng chạy trối chết, dĩ hắn nọ cực nhanh ngự kiếm tốc độ, chạy thoát sinh mạng, cũng là rất dễ dàng. Đệ tam cái phản ứng lại đây, tự nhiên là cả cái đoàn đội trong số 3 nhân vật, thực lực gần với Lan Đình cùng Liêu sư tỷ Trình Bân, hắn cũng không có muốn đi tạo thành Tật Phong kiếm trận, thậm chí liền, ngay cả ở một bên mà người, cầm lấy hắn treo áo thần phong đều không để ý đến, trực tiếp tránh thoát, kiếm quang chợt lóe, cũng đã hướng bắc lao ra hơn trăm trượng, nọ nhấc lên kiếm khí thậm chí bả thần phong. Phu cận mấy cái, người, Lạc Tinh Tông đệ tử sốc nhất cái té ngã, thần phong trên mặt tức thì bị kiếm khí cấp cắt ra đời đạo vết thương. Thần phong từ kinh ngạc đến ngây người trạng thái trung phản ứng lại đây lúc, cái kia đã từng nhận lời cùng nàng nhất đạo song tu, cặp tay bắt đầu, nhượng vô số đồng môn sư tỷ sư muội hâm mộ vị nam tử, tiền đồ vô lượng tam đại đệ tử chung người nổi bật, lại đã sớm hóa thành nhất đạo kiếm quang, tuyệt tình rời đi. Như cùng tòa nhà lớn như ngả, tan đàn xẻ nghé. Vẹn vẹn là trong nháy mắt, thực lực so sánh cường, thương thế yếu kém một chút Lạc Tinh Tông đệ tử, đều là phối hợp ngự kiếm đi, chỉ còn lại có vẫn còn ngẩn người trạng thái Liêu sư tỷ, thần phong. Nhất chúng 20 mấy nhân. Cháy mau. Kinh hai tỉnh lại Liêu sư tỷ khàn khàn như thế thanh âm hô, trong lòng mặt cũng là một mảnh lạnh như băng, như rơi xuống vực sâu, này nhất ngắn ngủn trong chốc lát chênh lệch, đâu chỉ trời cao cùng dưới lòng đất, đã từng nhiều như vậy vây bên người A Du định nọt ca ngợi tử, ở chỗ này khắc đều trở nên hảo không trông trọng. Nàng tưởng đau khóc thành tiếng, lại phát hiện nàng đã trải qua không có nước mắt. Nọ trong nháy mắt phản bội, rút hết tất cả tất cả. Đoan Mục Vũ phi vũ kiếm tốc độ rất nhanh, nhưng Lan Đỉnh kiếm quang cũng là muốn so hắn phi vũ kiếm còn muốn xảo nhanh một chút, hơn nữa hai người bọn họ cái cơ hội là đồng thời xoay người đảo tẩu, tại trên đường hướng bắc bay vút 340 trong, giảm, phía sau, Lan Đỉnh liền đem Đoan Mục Vũ phản siêu quá khứ, dù sao hắn là linh thai cảnh giới cao thủ, pháp lực thâm hậu, toàn lực thúc dục kiếm khí, tốc độ nhanh hơn cũng là bình thường. Đoan Mục Vũ cũng không để ý tới, hắn chỉ là chú ý như thế phía sau nọ yêu cầm đại triều tình hình. Bình thường đến dạng, hắn hôm nay này chủng ngự kiếm tốc độ cũng đủ hắn đào thoát. Bất quá nhân tính toán sao cùng thiên tính toán, Đoan Mục Vũ bởi vì trước đây một hơi phi thăng đến khoảng ngàn trượng trời cao trong, cho nên tại phía sau những này phát cuồng yêu cầm trong mắt, hắn liền cơ hồ tương đương là xâm nhập bọn họ lãnh địa phạm vi lớn nhất địch nhân. Mới đầu còn không có gì, càng về sau tự nọ yêu cầm đại triều trung trực tiếp liền bay ra đến một đầu tử mục cấp bậc yêu cầm, ngao ngao quái kêu liền hướng tới Đoan Mục Vũ điên cuồng đánh tới. Nay tình hình nhượng Đoan Mục Vũ quả nhiên là dở khóc dở cười, thật sự là sơ ý. Nhất hướng cũng có thể thấy rõ vật nhỏ hắn cư nhiên cũng có thể xuất hiện này trùng sai lầm. Chỉ có thể quái nọ yêu thạch toái phiến xuất thế thái quá rung động, không có biện pháp, hắn không thể làm gì khác hơn là một bên gia tốc, một bên hướng tới mặt đất rất nhanh rất xuống đi xuống, giả như nọ yêu cầm theo đuổi không bỏ mà nói, chỉ sợ cũng chỉ có nhất trang ác chiến. Chương 128, 128 chương lâm chiến. Nọ tử mục yêu cầm là một đầu la hiếm hòa bằng, cực kỳ hung ác, trừ ra thân thể là bằng thân ngoại, đầu góc cũng là có hai cái, hơn nữa cũng không phải điều đầu, ngược lại là như cùng ác quỷ một loại, xấu xí vô cùng. Thỉnh thoảng có tinh thuần hỏa diễm tự nọ hai cái đầu sọ trong phun ra xuất ra. Ngoài ra, này là yếm hỏa bằng cánh hiển lộ ước chừng đạt tới gần 30 trượng, toàn thân trên dưới đều là hỏa hồng sắc lông chim, một cái hai cánh, chính là nhất cổ trích nhiệt hỏa phong phô thiên cái địa mà đến, tất cả dựa vào gần này La Yếm Hỏa Bằng xung quanh 100 trượng trong phạm vi nhược tiểu yêu cầm, không phải bị này hỏa phong cấp phần thành cho tẫn, này là bị dẫn đốt hai cánh, cho nên cho dù tại hôm nay này chủng tình hình chung, này La Yếm Hỏa Bằng cũng không có đã bị đủ lớn chỉ. Trệ. Là trọng yếu hơn là, này La Yếm Hỏa Bằng bởi vì tu hành cấp bậc càng cao, mặc dù là bị nọ yêu thạch toái phiến ba động mãnh liệt thu hút như thế, nhưng hắn cũng đồng dạng có thể có được tự chủ tư duy, cho nên vừa thấy đến Đoan Mục Vũ dám ở phía trước trời cao phi hành, tự nhiên đã nghĩ như thế thuận tiện giết chết hắn. Làm một đầu cánh hiển lộ ước chừng có 30 trượng thật lớn yêu cầm, nọ La Yếm Hỏa Bằng vẹn vẹn là mãnh lực chợt lóe hai cánh, nọ tốc độ nhất thời liền tăng lên tiến lên, hắn nọ toàn thân hỏa sắc hai cánh càng là thả ra hừng hực hỏa diễm, như cùng nhất đạo xích sắc quần sáng, đem hắn cả cái thân thể bao bọc trụ, này quần sáng chính là một loại truyền thừa thần thông, chẳng những có khả năng tăng rất nhanh độ, tốc độ, cũng có thể dĩ chống đỡ công kích, có thể nói thật là cường đại. Đoan Mục Vũ ở phía trước thao tác phi vũ kiếm tốc độ mặc dù khoái, nhưng cũng không chịu nổi này La Yếm Hỏa Bằng ở phía sau tốc độ cao đuổi giết, song phương cự ly rất nhanh tới gần. Mà ở này đuổi theo quá trình trong, nọ La Yếm Hỏa Bằng cũng không hổ hung thần tên, một đôi xấu xí đầu góc càng không ngừng hướng tới phía dưới tiếp, gián, phi hành lạc tinh tông đệ tử phun ra như thế đại lượng hỏa diễm, loại công kích này mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng là đích xác có vài tên lạc tinh tông đệ tử lâm vào hỏa hải trong, còn lại giả, người, là tránh né, cũng không khỏi rơi chậm lại chạy trối chết tốc độ. Đoan Mục Vũ ở phía trước nhưng cũng không hoảng hốt, một bên vững vàng thao tác như thế phi vũ kiếm hướng trước bay vút, một bên khắp động pháp quyết ngưng kết băng truy, chuẩn bị hướng tới phía sau nọ La Yếm Hỏa Bằng oanh kích đi. Này băng truy pháp thuật xem như thấp nhất cấp bình thường nhất công kích pháp thuật, như là hoán làm khác biệt tu hành giả đến thi triển, căn bản là đừng nghĩ phá vỡ nọ La Yếm Hỏa Bằng phòng ngự, nhưng là Đoan Mục Vũ lại bất động, hắn thi triển pháp thuật cực kỳ rất quen, bản thân lại là tu hành băng di liên thiên quyết, cho nên sở ngưng kết xuất ra mỗi nhất căn băng truy đều là cực kỳ lợi hại, uy lực rất mạnh. Nay còn không ngừng, tại mỗi ngưng kết xuất nhất căn băng truy sau đó, Đoan Mục Vũ còn đồng thời tại này băng truy thượng phụ ra lưỡng đạo đồng dạng cấp thấp pháp thuật. Nhất đạo là đơn giản nhất tật phong thuật, này tật phong thuật có khả năng lệnh vốn là sẽ mặc thấu lực rất mạnh băng truy nhanh hơn, còn có lợi cho xuyên thấu La Yếm Hỏa Bằng nhất ngoại vi nọ đạo hỏa diễm, lửa, phòng hộ quần sáng, do đó tạo thành không tầm thường thương tổn. Mặt khác nhất đạo đơn giản pháp thuật cũng là cố thạch thuật, chính là thổ thuộc tính phòng ngự pháp thuật, vốn là dùng làm tăng cường mặt đất hoặc kiến trúc phòng ngự sử dụng, bất quá giờ phút này cũng là bị phụ ra đến băng truy mặt trên, cứ việc này sẽ thoáng rơi chậm lại nhất điểm băng truy tạc kích hiệu quả, nhưng có tật phong thuật tăng lên, cũng không phải thái quá vấn đề lớn. Chính là này cố thạch thuật lại có thể lớn nhất trình độ miễn dịch nọ La Yếm Hỏa Bằng hỏa diễm nhiệt độ cao, có thể nói, cho dù là này căn băng truy bị La Yếm Hỏa Bằng sở phun ra một cái hỏa diễm tránh diện ngăn cản, cũng có thể đủ kiên trì nhất cái hô hấp, mà nhất cái hô hấp thời gian, đối với tốc độ cao hoành kích băng truy đến rằng, đã trải qua là vậy là đủ rồi. Này ba loại đơn giản không thể tái đơn giản pháp thuật, tùy tiện nhất cái tảng phong cảnh giới tu hành giả cũng có thể đủ phong thích, nhưng là đem này ba loại pháp thuật dung hợp chung một chỗ, cũng là liền, ngay cả linh thai cảnh giới cao thủ cũng chưa chắc có thể làm được. Đây sẽ là Đoan Mục Vũ chân tránh sở dựa địa phương. Giờ phút này nọ La Yếm Hỏa Bằng đã trải qua là truy theo gần phía sau 5-6 bách trượng cự ly, hắn nọ thật lớn thân thể tuyệt đối chính là nhất cái vô phương né tránh mục tiêu. Mắt thấy nọ La Yếm Hỏa Bằng một đôi đầu lâu lại lần nữa phun ra xuất nhất đại phiến hỏa hải, Đoan Mục Vũ trong tay đã sớm chuẩn bị xong ba đạo pháp thuật trong nháy mắt phóng thích. Tại điện quang hỏa thạch quá trình trong, đầu tiên là nhất đạo lạnh tấu xương hàn khí rất nhanh ngưng kết thành nhất căn ước chừng có tam trượng dài, phẩm chất giống như nhất nhân vây quanh thật lớn băng truy. Rồi sau đó nhất đạo thổ hoàng sắc quang mang liền đều bao trùm tại này băng truy thượng. Do đó nhượng này băng truy chẳng những nhìn càng cứng rắn, cũng càng thêm trầm trọng. Tối hậu, mới là nhất cổ cuồng phong gào thét mà đến, nâng lên này căn đặc biệt băng truy, trực tiếp gào thét xuất ra, nọ tốc độ quả thực là có thể so sánh kiếm quang. Kỳ thật nọ La Yếm Hỏa Bằng làm tử mục cấp bậc yêu cầm, giả như để cao cảnh giác mà nói, là hoàn toàn có thể tránh khai này nhất căn băng truy công kích, hắn thân hình mặc dù khổng lồ, nhưng càng linh hoạt, chỉ là lúc này hắn đã trải qua từ rộng rãi trời cao trung giảm xuống đến khoảng cách mặt đất không đủ hơn trăm trượng địa phương, dị hắn phi hành tốc độ, thiểm trốn đi cũng là không có dễ dàng như vậy. Húng chi, băng hỏa lưỡng cực, hắn vậy sao sẽ cho rằng nhất đạo tản ra băng hàn hơi thở băng truy có thể gần hắn trước mặt. 5-6 bách trượng cự ly, ngay lập tức tới. Nọ La Yếm Hỏa Bằng cảm giác được có chút không ổn lúc sau này, nọ nhất căn thật lớn băng truy đã trải qua gào thét mà đến, không có nửa điểm trì trệ phá nhập hắn toàn thân lông chim sở hình thành phòng ngự vòng bảo hộ. Cứ việc hỏa diễm nhiệt độ cao trong nháy mắt đem cô thạch thuật hiệu quả thiêu đốt hầu như không còn, cứ việc nọ căn thô đại băng truy trực tiếp bị tan rã một nửa. Nhưng còn lại một nửa còn là có sẵn cường đại lực sát thương, trực tiếp phá vỡ mà vào nọ La Yếm Hỏa Bằng bụng. Đây là hắn toàn thân trên dưới nhất mềm mại địa phương. Ngao. Nọ La Yếm Hỏa Bằng một đôi đầu lâu phát ra như cùng lệ quỷ loại chu lên, này nhất kích cho nó tạo thành thương thế không thể gọi là không nhỏ. Nhất thời, hắn nọ thật lớn hai cánh mãnh liệt một cái, hỏa sắc cuồng phong gào thét dựng lên, hắn nọ thật lớn thân hình càng là trực tiếp thượng phi mấy trăm trượng, theo sau, trực tiếp hướng tới phía trước Đoan Mục Vũ đáp xuống. Cùng lúc này, nọ La Yếm Hỏa Bằng hai cái thật lớn đầu lâu đồng thời khóa định trụ Đoan Mục Vũ, chỉ chốc lát trong đó, hai luồng ước chừng có tiểu ứng lớn nhỏ hỏa cầu đã bị hắn phun ra xuất ra. Cùng trước đây phun ra xuất ra hỏa diễm so sánh với, này lượng khỏa hỏa cầu thể tích nhỏ quá nhiều, nhưng là độ chính xác cũng càng thêm chuẩn xác, oanh kích tốc độ cũng nhanh hơn. Trong nháy mắt, này lượng khỏa hỏa cầu liền một trước một sau oanh kích đến tránh tại tốc độ cao hướng trước bay vút Đoan Mục Vũ phía sau, so sánh chỉ có vài chục trượng, này còn là Đoan Mục Vũ thao tác kiếm khí trình độ phá lệ cao siêu, trong nháy mắt tránh thoát tới kết quả, hoán làm là mặt khắc động huyền cảnh giới tu hành giả, áp căn cũng đừng muốn tách rời khỏi. Nhưng mặc dù là này dạng, này lượng khỏa hỏa cầu mới vừa rơi xuống đất, trực tiếp liền nổ mạnh mở ra, nổ mạnh phạm vi ước chừng lan đến gần chu vi 100 trượng, nhất thời để Đoan Mục Vũ cũng bị thương không nhẹ thế, dù sao này hỏa cầu trong hoàn toàn là cực kỳ tinh thuần hỏa diễm. Bất quá Đoan Mục Vũ cũng là từ đầu đến cuối đều tỉnh táo vô cùng, liền, ngay cả trên người thương thế đều bất kể so sánh, tinh chuẩn vô cùng thao tác như thế phi vũ kiếm, một bên dĩ tốc độ nhanh nhất hướng trước tiếp, gián, phi hành, một bên nhanh chóng né tránh, bởi vì nọ La Yếm Hỏa bằng một đôi đầu góc phun ra hỏa cầu tốc độ cực nhanh, quả thực là liên miên không dứt, thế cho nên hắn liền, ngay cả lại lần nữa thi triển một lần ba loại pháp thuật liên hợp công kích, đều làm không được. Trong lúc nhất thời, này trên mặt đất hỏa quang trùng thiên, vang ầm ầm tiếng vang rung trời động địa, từ xa nhìn lại, quả thực là chính là hình thành một mảnh hỏa hải. Đoan Mục Vũ tại phía trước nhất cố nhiên là cực kỳ nguy hiểm, phía sau Lạc Tinh Tông đệ tử cũng là không ngừng tiêu khổ, nọ hừng hực thiêu đốt hỏa diễm nhượng bọn họ trốn tránh tốc độ lại lần nữa giảm xuống, cơ hồ là đã trải qua nếu bị phía sau yêu cầm đại triều cấp hoàn toàn đuổi theo. Nọ La Yếm Hỏa bằng sở phun ra chí mạng hỏa cầu, luôn có nhất cái cực hạn, tại ước chừng rất nhanh phun ra 5-6 chục hỏa sau đó, hắn trong cơ thể xúc tích tinh thuần hỏa diễm, rõ ràng cũng đã không đủ, mắt thấy vẫn đang giết không chết phía trước Đoan Mục Vũ, này đầu La Yếm Hỏa bằng cố nhiên là phẫn nộ phát cuồng không ngừng, nhưng làm hay còn có tự chủ ý thức hắn đến rằng, nhưng cũng hiểu được dây dưa khôi phục, không hề nữa triển khai công kích, chỉ là truy theo tại Đoan Mục Vũ phía sau, chờ đợi Đoan Mục Vũ pháp lực hao hết nhất khắc. Ngoài ra, hắn cũng thủy chung bảo trì tại khoảng cách mặt đất 500 trượng độ cao, do đó hữu hiệu phòng ngừa Đoan Mục Vũ tái trò cũ làm lại. Chính là, nọ La Yếm Hỏa bằng vậy sao sẽ minh bạch? Đoan Mục Vũ chính là giờ khắc này. Đương nọ như nước chảy tinh loại chí mạng hỏa cầu công kích mới dừng lại ngừng, hắn lập tức thao tác phi vũ kiếm, căn bản là không cần hòa hoãn, nhất cái cực kỳ mạo hiểm hoàn mỹ đại xoay quanh, liền tư thiếp, gián, về phía bắc rất nhanh bay vút trạng thái, biến chuyển thành về phía sau bay xéo, như cùng nhất đạo xích sắc kinh hồng, dưới ánh trăng loan câu. Trong nháy mắt đột phá 500 trượng trời cao. Hắn đúng là vào lúc này, đối với nọ tử mục cấp bậc La Yếm Hỏa bằng, ngang nhiên khởi xướng đánh chính diện. Chương 1, hống phạ serpent. Cho dù La Yếm Hỏa bằng trí tuệ cùng nhân loại không kém bao nhiêu, cũng tuyệt đối không ngờ rằng Đoan Mục Vũ trong mắt giống như một con sâu nhỏ bình thường lại dám to gan lớn mật như thế. Trong nháy mắt kinh ngạc, La Yếm Hỏa bằng cuồng bạo gầm rú một tiếng, một đôi cánh lửa khổng lồ đột nhiên quạt một cái, nhất thời một đạo hỏa phong vô cùng cuồng mãnh hướng Đoan Mục Vũ kiếm quang gào thét mà đến. Sau khi quạt ra hỏa phong, La Yếm Hỏa bằng còn đem một đôi móng vuốt khổng lồ ngang trời đâm xuống, muốn đem Đoan Mục Vũ hoàn toàn xé rách. Ở dưới tình huống La Yếm Hỏa bằng nổi giận, một đôi móng vuốt khổng lồ mà vô cùng sắc bén trong nháy mắt quang mang chớp động, hẳn là có thể tại trong hư không tạo thành một đạo móng vuốt hư ảnh càng thêm khổng lồ, tựa hồ dưới một chảo này có thể đem trọn núi sông đại địa cũng vững vàng bẻ vụn. Không nghi ngờ chút nào, đây là phụ gia thần thông phi thường cường đại. Vô luận thế nào, trong khoảng cách gần như thế, Đoan Mục Vũ tuyệt không có khả năng chạy trốn, nhiều nhất chỉ có thể là triển khai một lần công kích không tính là cường đại, sau đó thì phải hoàn toàn bị giết chết. Không có loại khả năng thứ hai nào khác. Nhưng đang lúc một đôi móng vuốt khổng lồ sắp đem Đoan Mục Vũ bao phủ trong nháy mắt, Đoan Mục Vũ đang ở trên thân phi vũ kiếm bỗng nhiên ngửa mặt lên trời hét lớn một tiếng, thanh âm xuyên thấu tận trời, quả thực như muốn đem cả thiên địa cũng lật ngược bình thường. Đây chính là Chấn Thiên Hống thần thông mà Đoan Mục Vũ hôm nay chỉ có thể thi triển ra ngoài một chút tinh túy. Mặc dù Chấn Thiên Hống xa xa còn lâu mới có thể cùng Chấn Thiên Hống chân chính đánh đồng, nhưng mà cũng không phải là tử mục cấp bậc La Yếm Hỏa bằng có thể miễn dịch chống lại. Một tiếng Chấn Thiên Hống đầu tiên công phá một đạo cự đại móng vuốt hư ảnh của La Yếm Hỏa bằng, đem giống tán sau đó trực tiếp phá vỡ mà vào trong đầu lâu của nó, ngay tiếp theo toàn thân cao thấp cũng phảng phất bị một loại số mệnh uy áp chế trụ, trong nháy mắt, La Yếm Hỏa bằng nghĩ đến chính là muốn chạy trốn rất xa, mặc dù cảm giác này chỉ tồn tại trong nháy mắt, nhưng ngay sau đó khôi phục bình thường. Nhưng vậy là đủ rồi, mượn La Yếm Hỏa bằng trong nháy mắt dừng lại, xích sắc quang mang trên thân phi vũ kiếm đột nhiên tăng vọt. Mà Đoan Mục Vũ lại cực kỳ nhanh bấm động lên kiếm quyết liên tiếp vô cùng huyền ảo ưu nhã. Khi kiếm quyết này đánh ra trong nháy mắt, trên thân phi vũ kiếm sở phát xích sắc quang mang trong khoảnh khắc hóa thành 9 đạo hỏa vũ bóng kiếm màu đỏ, gào thét bay ra, trực tiếp bắn vào miệng vết thương thảm thiết trên bụng La Yếm Hỏa bằng. Chờ La Yếm Hỏa bằng kịp phản ứng, cũng đã không còn kịp rồi, 9 đạo hỏa vũ bóng kiếm màu đỏ mặc dù cũng là hư vô thể, không phải phi vũ kiếm bản thể, vốn dĩ Đoan Mục Vũ cường đại thao tung kiếm quyết mỗi một đạo bóng kiếm uy lực cũng có thể tương đương với bình thường một người tu hành động huyền cảnh giới ngự kiếm công kích. Suốt 9 đạo trọng điệp, hơn nữa bắn vào vị trí đã bị thương từ trước, công kích này gây thương tổn hiệu quả sẽ là kinh khủng như thế nào. Không cần nói cũng biết. La Yếm Hỏa bằng chỉ kịp hét thảm một tiếng, bụng nó lực phòng ngự yếu nhất đầu tiên là bị xé rách một đạo cự đại lỗ hổng, sau đó 9 đạo hỏa vũ bóng kiếm ở trong bụng nhanh chóng xoay tròn, nhất thời quấy đến đầy trời huyết vũ. Mà La Yếm Hỏa bằng lại càng đau đến nỗi điên kêu thảm thiết luôn miệng. Bất quá 9 đạo hỏa vũ bóng kiếm này ở Đoan Mục Vũ thao túng phản ứng là cực kỳ nhanh chóng, căn bản không đợi La Yếm Hỏa bằng lực lượng áp chế tới, sẽ tiếp tục ở trong bụng kết hợp một đạo kiếm quang cơ hồ là cùng thật thể cùng so sánh, trực tiếp xuyên thấu qua lưng La Yếm Hỏa bằng, thấu lưng bay ra, biến mất không thấy gì nữa. Duy chỉ có lưu lại một đạo lỗ thủng khổng lồ giống như vạc nước lớn nhỏ ở phần phía dưới bụng, còn lại tương đương với một ngọn núi động rồi. Như thế đả thương nặng nề, chính là La Yếm Hỏa bằng là tử mục cấp bậc yêu cầm, cũng đủ làm cho nó nguyên khí tổn thương nặng nề. Một kích đắc thủ, Đoan Mục Vũ lại không tiếp tục công kích, mà là nhanh chóng từ trên cao lui ra, bởi vì hắn so sánh với bất luận kẻ nào cũng rõ ràng, tử mục cấp bậc yêu cầm, sinh mệnh lực kinh người trình độ tuyệt đối là vô cùng kinh khủng, đừng xem hắn mới vừa rồi công kích tạo thành thương thế rất kinh người, nhưng tuyệt đối sẽ không chí mạng, mà ngược lại La Yếm Hỏa bằng trọng thương sẽ lâm vào trạng thái điên cuồng táo bạo, công kích sẽ vô cùng bén nhọn thô bạo. Mà đúng như Đoan Mục Vũ đoán, hắn mới từ giữa không trung thao túng phi vũ kiếm chạy ra 2-300 trượng, La Yếm Hỏa bằng phản kích đã theo rồi. Nếu như nói lúc trước truy kích chẳng qua là mèo vờn chuột, lần này thật sự là không chết không thôi rồi. Ở trong tiếng giống giận dữ thảm thiết thê lương oán giận của La Yếm Hỏa bằng, ở sau lưng nó rõ ràng nhất vị trí, trực tiếp chọc ra dụng ba căn vũ mao xinh đẹp nhất, cũng là tinh xảo nhất, mỗi một căn vũ mao đều dài 3 xích, cơ hồ tương đương với một thanh kiếm khí, trên vũ mao vũ hành vô cùng trong suốt, nhưng ở trên mặt lại tựa hồ phong ấn vô số ngọn lửa, có vô cùng uy thế phát ra. Đây cũng là La Yếm Hỏa bằng vốn có bổn mạng lông vũ, đây là nó trong quá trình trong quá khứ 5 tháng khá dài, từ một con tiểu bất điểm, trưởng thành một quái vật lớn như hôm nay, không ngừng dùng tự thân máu huyết rèn luyện đào tạo ra, hiệu quả không thua gì nội đan của tẩu thú. Người tu hành tha thiết ước mơ tinh luyện, vật này quan hệ xem nó có thể tiến giai kim mục cấp bậc, cho tới linh mục cấp bậc hay không. Cho nên, La Yếm Hỏa bằng sẽ không dễ dàng vận dụng ba căn bản mệnh lông vũ, nhưng hôm nay nó đầu tiên là bị yêu thạch mảnh nhỏ đầu độc, lại chợt bị thương thế thảm liệt như vậy, đã sớm bất chấp gì khác rồi, vô luận như thế nào, cho dù là vì thế trả giá thật nhiều, nó cũng nhất định phải đem con sâu nhỏ Đoan Mục Vũ này giết chết. Khi ba căn xích hồng sắc bổn mạng lông vũ từ trên lưng La Yếm Hỏa bằng trọng thương rơi xuống trong nháy mắt, cả phương viên mấy trăm trượng không gian, lập tức có hơn một loại trầm muộn bị đè nén khí tức. Ở trong phạm vi này, sở hữu công kích đều bị yếu bớt, tất cả thủ đoạn chạy trối chết đều sẽ bị chậm lại. Hết thảy đều bị ba căn bản mệnh lông vũ phát ra ba động vững vàng áp chế, ở trong phạm vi này, ba căn bản mệnh lông vũ chính là thiên địa thần linh nắm giữ sinh tử. Đây cũng là bổn mạng lông vũ thiên nhiên áp chế, chỉ sợ ngay cả Đoan Mục Vũ cũng không có biện pháp, mà bởi vì đây là xích lóa thực lực áp chế, chỉ sợ hắn tế ra huyết tế phương pháp, hiệu quả cũng sẽ không quá tốt. Quyết định thật nhanh, Đoan Mục Vũ trực tiếp từ trên thân phi vũ kiếm nhảy xuống, giờ phút này hắn cách mặt đất ước chừng còn gần 300 trượng. Bình thường mà nói, cho dù thân thể cường hãn như hắn, có thanh mục tâm cứu mạng hiệu quả, cũng phải té cho thất linh bát lạc, không đến chết, nhưng nhất định sẽ trong nháy mắt lâm vào sắp chết trạng thái. Bất quá Đoan Mục Vũ làm như thế, dĩ nhiên có nắm chắc, trong cùng một lúc, hắn giống như phân tâm tam dụng bình thường, liên tiếp làm ra ba cử động. Loại cử động thứ nhất tự nhiên là thúc dục phi vũ kiếm toàn lực phá không mà lên, không có công kích La Yếm Hỏa bằng, mà là trực tiếp bay lên mấy ngàn trượng trời cao. Hơn nữa vẫn mượn quán tính bay đến chỗ cao nhất có thể tới. Loại cử động thứ hai lại là thuận tay cho mình phóng ra một đạo băng giáp thuật, bảo vệ tánh mạng phòng ngự ác không thể thiếu. Nhưng loại cử động thứ ba lại là quỷ dị nhất, Đoan Mục Vũ tự hồ sợ chính mình rơi không chết giống nhau, hẳn là một hơi cho trên người mình trực tiếp phụ ra bốn đạo cố thạch thuật. Cố thạch thuật này không giống với băng giáp thuật là ở phòng ngự hiệu quả tăng nhiều đồng thời, tự thân sức nặng cũng không ảnh hưởng bao nhiêu, nhưng cố thạch thuật lại là đang gia tăng phòng ngự hiệu quả, tự thân sức nặng cũng trên diện rộng tăng lên, ở trên đất bằng thi triển không có gì, phòng ngự hiệu quả thậm chí còn rất tốt. Nhưng mà ở giữa không trung, nhất là ở giữa không trung gần 300 trượng, mỗi một đạo cố thạch thuật, cơ hồ chẳng khác nào là ôm một khối tảng đá ít nhất 500 cân nặng một đầu rơi xuống. Đáng sợ hơn, chính là Đoan Mục Vũ còn liên tiếp phóng ra ước chừng 4 đạo cố thạch thuật, cũng chẳng khác nào là hắn ôm cự thạch hơn 2000 cân, cộng thêm trọng lượng của mình, từ gần 300 trượng trời cao nhanh chóng rơi xuống. Chuyện này kết quả sẽ như thế nào, dùng đầu ngón chân thử nghĩ cũng sẽ sáng tỏ. Cho dù là 4 đạo cố thạch thuật phòng ngự thêm vào băng giáp thuật cùng với Đoan Mục Vũ tự thân phòng ngự, chỉ sợ cũng rất khó khăn triệt tiêu lực phản chấn loại này. Nhưng Đoan Mục Vũ lại không chút do dự làm như vậy, khi thân thể của hắn bị từng vòng màu vàng tia sáng bao trùm trong nháy mắt, hắn hạ xuống tốc độ đột nhiên tăng nhanh mấy lần không ngừng, cơ hồ là chớp mắt thời gian, hắn đã giống như một viên lưu tinh nghĩa vô phản cố, ầm ầm một tiếng rơi xuống mặt đất. Mà hắn rơi xuống mặt đất chấn động vô cùng mãnh liệt, đầu tiên là trực tiếp trên mặt đất ném ra một cái hố sâu hình dạng nhân hình, sau đó lực phản chấn kinh khủng trực tiếp hướng bốn phương tám hướng khuyết tán ra, trong nháy mắt đưa đến mặt đất bên trong phương viên hơn trăm trượng đi theo sụp đổ. Cuồn phong quần quật nổi lên lại càng thổi tan ra mấy trăm trượng ngoài. Về phần Đoan Mục Vũ chính mình, lại là trực tiếp bị nện vào dưới đất sâu hơn 20 trượng, sinh tử không biết. Giả như có người giờ phút này đang xem cuộc chiến, nhất định sẽ cười to Đoan Mục Vũ là một kẻ ngu. Nhưng chỉ có Đoan Mục Vũ chính mình hiểu được, đây là lựa chọn tốt nhất. Khi Đoan Mục Vũ biến thành cự thạch vượt qua 2000 cân đập xuống mặt đất trong nháy mắt, giữa không trung La Yếm Hỏa bằng ba căn bản mệnh lông vũ cũng nhanh chóng phát động rồi, đột nhiên biến thành ba đạo ngọn lửa sắc bén, không sai, chính là ngọn lửa sắc bén nhất, chẳng những làm cho người ta cảm giác nó thiêu tận vạn vật, còn có tác dụng cắt rách giống như kiếm phong bình thường. Khi La Yếm Hỏa bằng lấy thanh âm vô cùng oán giận gào rít giận dữ, ba đạo sắc bén xích hồng sắc ngọn lửa bỗng nhiên ở trong nháy mắt bao phủ phương viên mấy trăm trượng phạm vi. Ở trong phạm vi này, hết thảy cũng trở nên nhỏ bé không chịu nổi, nhìn từ đằng xa, quả thực chính là một viên mặt trời chói chang, nhưng mà người thân ở trong đó, chỉ cảm giác được lạnh như băng thấu xương, bởi vì trong ngọn lửa không phải là liên hợp ở chung một chỗ, mà là hóa thành ngàn vạn đạo, chồng chất, chi chít, mỗi một chỗ không gian cũng bị lấp đầy, tất cả trở ngại vật trong nháy mắt bị cắt thành vô số mảnh nhỏ, cuối cùng ở dưới nhiệt độ hóa thành bụi bay. Đây cũng là này ba căn bản mệnh lông vũ cường đại thần thông, ngay cả nham thạch mặt đất trầm trọng nặng nề cũng ước chừng bị cắt hơn 10 trượng, giả như Đoan Mục Vũ còn đang trong phạm vi này mà nói, coi như hắn kích hoạt Bát Hoang Nghiệp Hỏa tới chống cự, cũng nhiều lắm là cùng La Yếm Hỏa bằng đồng quy vu tận, mà tuyệt đối chạy không thoát. Kinh khủng cắt cùng đốt cháy như vậy, kéo dài suốt năm tức, quả thực chính là giống như thiên hỏa diệt thế bình thường. Mấy Lạc Tinh Tông đệ tử vô ý xông vào bên ngoài, ngay cả cơ hội kêu thảm một tiếng cũng không có, đã bị biến thành bụi bay, thậm chí một chút yêu cầm tốc độ khá cũng đồng dạng là như vậy kết quả. Chương 2, tất sát phản. Lúc này mắt thấy một màn này, cả Liêu sư tỷ một mực ở phía sau bảo vệ Lạc Tinh Tông đệ tử trọng thương cũng ngây dại, nàng cũng là linh thai cảnh giới, dựa theo lẽ thường mà nói, linh thai cảnh giới tương đương với tử mục cảnh giới yêu cầm, nhưng nhìn đến tình hình như vậy, nàng tự biết, cho dù hai người như nàng cũng tuyệt đối không phải là yêu cầm đối thủ, mà không nghi ngờ chút nào, Hạ Mạch Nhiên mà mọi người vô cùng chán ghét thống hận, nhưng hết lần này tới lần khác lại thể hiện ra thực lực cương đại, cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng mà, mọi người, bao gồm cả La Hiếm Hòa Bằng, tất cả đều nhìn lên Phi Vũ kiếm đã xông lên hơn vạn trượng trời cao. Khi ba căn bổn mạng lông vũ cực kỳ khủng bố của La Hiếm Hỏa Bằng rốt cục đem tất cả thô bạo lực công kích lượng phóng ra, thiên hỏa phong mang như diệt thế bình thường trong nháy mắt tiêu tán, thần thông uy lực quá kinh khủng, thế cho nên tiêu hao cũng vô cùng khổng lồ, càng đừng đề cập tới là do La Hiếm Hỏa Bằng sau khi trọng thương toàn lực thi triển ra. Cho nên, ba căn bổn mạng lông vũ vốn cực kỳ chói mắt, cũng trở nên hôi bại không ánh sáng, muốn khôi phục, đoán chừng ít nhất phải mấy chục năm mới được. Về phần La Hiếm Hỏa Bằng bản thể, lại càng mệt mỏi không phân chấn, ngay cả vũ mao rực lửa trên người cũng ảm đạm xuống tới. Bất quá bởi vì cái gọi là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, cho dù La Hiếm Hỏa Bằng rơi xuống trình độ như vậy, giống như trước không thể chơi vào, nó kiên định vỗ cánh bay đi, cứ tiếp tục hướng phía bắc bay đi, con sâu nhỏ kia có can đảm khiêu khích hắn, không cần đi xem, cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Về phần những con sâu nhỏ khác, nó tạm thời không có hứng thú. Nhưng là, ở sau một khắc, từ vạn trượng trời cao, đột nhiên liền hiện lên một đạo quang mang vô cùng sáng lạng, giống như mặt trời mới lên để cho người ta không thể kháng cự. Thậm chí cũng sẽ sinh ra một loại vô cùng thành kính kính ngưỡng vọng động. Đạo sáng lạng quang mang này phá vỡ hắc ám, xuyên thấu tầng mây, không nhìn cuồng phong cùng mây đen, không nhìn lôi đỉnh cùng tia chớp, không nhìn làn sóng yêu cầm từ mấy phương hướng mênh mông quần quận mà đến, không nhìn hết thể trở ngại bình thường, chính là lớn lối như thế, cuồng vọng như thế, ngang ngược như thế, quả thực để cho thời gian cũng đình trệ. Nó mang theo tử vong ý chí, trong nháy mắt bắn về phía La Hiếm Hỏa Bằng. Đạo tia sáng này chính là Phi Vũ kiếm Đoan Mục Vũ lúc trước trong nháy mắt đưa lên trên bầu trời. Bất quá dựa theo bình thường mà nói, ở thời điểm kiếm khí thoát khỏi chủ nhân 1000 trượng cự ly, sẽ mất đi khống chế, pháp lực cũng không thể tiếp tục được nữa. Đoan Mục Vũ dĩ nhiên cũng sẽ không ngoại lệ, vượt qua 1000 trượng, hắn cũng không cách nào thao túng Phi Vũ kiếm triển khai công kích, nhưng mà, không có nghĩa là hắn không có cách nào làm được. Hắn dựa vào chính là Phi Vũ kiếm có linh tính cực kỳ cường đại. Ở La Hiếm Hỏa Bằng thả ra 3 căn bản mệnh lông vũ thời điểm, lấy Đoan Mục Vũ lịch duyệt cùng kiến thức, cũng đã khám phá ra tình hình kế tiếp, hơn nữa bởi vậy nhanh chóng tính toán ra hết thể công kích quá trình kế tiếp, thậm chí có thể đoán được sau khi 3 căn bản mệnh lông vũ uy lực phóng ra không còn, La Hiếm Hỏa Bằng bản thể sẽ bị suy yếu đến loại trình độ nào. Chính là căn cứ vào như thế, hắn thả ra Phi Vũ kiếm thời điểm, không cầu công kích, không cầu tốc độ bao nhanh, không cầu có nhiều linh xảo, chỉ cầu để cho Phi Vũ kiếm có thể bay lên tới đầy đủ độ cao. Do đó tiến hành tụ lực công kích cường đại nhất. Kế tiếp thời điểm 3 căn bản mệnh lông vũ của La Hiếm Hỏa Bằng tàn sát bừa bãi, Phi Vũ kiếm liền theo ý của Đoan Mục Vũ ban đầu phá lệ chiếu cố gia tăng lên lực lượng, không ngừng nhanh chóng hướng về phía trước kéo lên, cuối cùng đạt tới hơn vạn trượng bầu trời. Lúc này, Đoan Mục Vũ cùng Phi Vũ kiếm pháp lực liên lạc đã sớm gián đoạn, nhưng Phi Vũ kiếm sở dĩ là Phi Vũ kiếm, chính là linh tính của nó không phải chuyện đùa, sau khi nó mất đi thao túng sẽ không như hắn kiếm khí khác theo gió trục lưu, biến thành con rồi không đầu, mà sẽ cùng Đoan Mục Vũ sinh ra cảm ứng, do đó nhanh chóng trở về bên cạnh Đoan Mục Vũ. Chính là mượn sở trường này, Phi Vũ kiếm liền tự vạn trượng trên bầu trời phá không xuống, không cần kiếm quyết thật cao minh, không cần pháp lực quá thâm hậu, chỉ là từ vạn trượng trời cao rơi xuống dưới lực đánh vào, cộng thêm Phi Vũ kiếm sắc bén, đã đủ đối với La Hiếm Hỏa Bằng đã lâm vào trọng thương, mà thần thông đã sử dụng hết tạo thành tất sát một kích. Như vậy thần chí chi bút, trừ Đoan Mục Vũ, coi như linh thai cảnh giới cao thủ cũng tuyệt đối muốn xem thế là đủ rồi. La Hiếm Hỏa Bằng trước tiên cảm ứng được chí mạng uy hiếp đến từ trên cựu tiêu, nhưng mà nó giờ phút này trừ nhanh chóng vũ cánh muốn trốn tránh ra, đã không còn có bất kỳ lực lượng nào tới thi triển cường đại thủ đoạn rồi, nhất là khi Phi Vũ kiếm xông vào cự ly Đoan Mục Vũ 1000 trượng phạm vi, Đoan Mục Vũ là có thể nhanh chóng điều chỉnh Phi Vũ kiếm công kích phương hướng, thậm chí có thể đem tự thân pháp lực liên tục không ngừng đưa qua, do đó để cho một kích kia trở nên càng kinh khủng. Chỉ trong nháy mắt, Phi Vũ kiếm mang theo vô cùng lực lượng trực tiếp phá vỡ lưng mà vào trong thân thể La Hiếm Hỏa Bằng còn đang muốn tránh né. Khổng lồ lực đạo thậm chí trực tiếp đem nó cho từ giữa không trung oanh kích xuống, cuối cùng vững vàng đóng đinh trên mặt đất, chỉ sợ La Hiếm Hỏa Bằng này còn có một khẩu khí, lại cũng không cách nào tránh thoát, chỉ có thể trơ mắt nhìn tử vong bóng ma nhanh chóng đến gần. Như vậy một đầu tử mục yêu thú thực lực vượt xa Đoan Mục Vũ, cuối cùng chết ở dưới kiếm của Đoan Mục Vũ. Hơn thế đồng thời, ở Đoan Mục Vũ rơi xuống trong hố sâu dưới đất, một tiếng nổ vang, toàn thân cao thấp máu chảy như rót, Đoan Mục Vũ hoàn toàn thay đổi cũng rốt cục vỡ ra. Mới vừa rồi hắn mặc dù trên người có phòng hộ nặng nề, nhưng vẫn là bị ném thành trọng thương, đây cơ hồ là không thể tránh khỏi. Cũng may hắn luôn luôn có thói quen phân ra một phần pháp lực rèn luyện thân thể cùng xương cốt, hơn nữa yêu thạch mảnh nhỏ rèn luyện xương cốt tác dụng, cho nên thừa nhận thương tổn năng lực xa xa không phải là những người tu hành khác có thể so sánh, coi như là Liêu sư tỷ, mới vừa rồi một ném như vậy, ít nhất phải tiến vào cảnh giới sắp chết. Trong khoảng thời gian ngắn đừng nghĩ nhúc nhích. Nhưng Đoan Mục Vũ bởi vì thân có Thanh Mục Tâm, chỉ cần không phải thương thế quá kinh khủng, Thanh Mục Tâm đều có thể nhanh chóng tu phục tự thân thương thế, do đó khôi phục hành động năng lực, hơn nữa thao túng phi vũ kiếm hoàn toàn bị thương nặng La Yếm Hỏa Bằng. Bất quá giờ khắc này, còn chưa chờ Đoan Mục Vũ tiến lên thu hoạch chiến lợi phẩm, phía sau Lạc Tinh Tông đệ tử vốn là bị hắn hất ra cũng đuổi theo, bao gồm này Liễu sư tỷ bên trong, tổng cộng chỉ còn lại có 13 người, về phần những người khác, hoặc là chết ở La Yếm Hỏa Bằng công kích, hoặc là chính là cùng Lan Đình phía trước trốn thoát. Chẳng qua là, càng thêm không ổn, chính là yêu cầm phía sau rốt cục thì đổi tới, trong lúc nhất thời che trời cái địa, tiếng kêu rung trời, mặc dù vô số yêu cầm cũng là hướng về yêu thạch mảnh nhỏ ba động phía bắc mà đi, chưa từng để ý tới mọi người trên mặt đất, nhưng vấn đề là nhiều như vậy yêu cầm, chỉ vạ lây đã đủ mọi người hỏng mất rồi. Không có nửa điểm do dự, càng đừng nhắc đến cùng Liêu sư tỷ đám người chào hỏi, Đoan Mục Vũ một bên hướng La Yếm Hỏa Bằng thi thể phía trước lao đi, một bên thuận tiện cho mình phục dụng 5-6 viên băng linh quả, là có thể nhanh chóng khôi phục hàn khí bên trong thân thể. Về phần La Yếm Hỏa Bằng thi thể, Đoan Mục Vũ dĩ nhiên sẽ không bỏ qua, trực tiếp toàn bộ ném vào trong túi trữ vật, triệu hồi phi vũ kiếm, liền bỏ mạng địa thúc dục phi vũ kiếm hướng phía trước bỏ chạy. Nhưng lúc này đã không còn kịp nữa, yêu cầm phô thiên cái địa đã hoàn toàn đè lên, bất luận là Đoan Mục Vũ hay là này Liêu sư tỷ đám người, trong nháy mắt, toàn bộ bị cổ nước lũ bao phủ. Trong khoảng thời gian ngắn, quả thực giống như cắt bay đá chạy bình thường, trên bầu trời hoàn toàn bị hắc ám che phủ rồi, đám yêu cầm vũ cánh cuốn lại cuồng phong quả thực là ngay cả trăm năm đại thụ cũng có thể bị bật gốc, nơi đi qua, cơ hồ cũng trụi lùi một mảnh. Lạc Tinh Tông đám người mặc dù cũng là động huyền cảnh giới, nhưng lúc trước bị yêu thạch mảnh nhỏ ba động làm cho bị thương nặng, giờ phút này lại vội vã chạy trốn, cho nên chiến lực có hạn, thỉnh thoảng có tiếng kêu thảm thiết vang lên, bất quá bị bao phủ ở tiếng kêu to điên cuồng yêu cầm. Lúc này ai cũng bất chấp ai, bởi vì cho dù cách xa nhau hơn 10 trượng phạm vi, cũng lẫn nhau nhìn không thấy tới. Bên trong tầm mắt, trừ cuồng phong nhấc lên hòn đá cây cối, toàn bộ cũng là yêu cầm, thật không biết trong ngày thường nhiều yêu cầm như vậy cũng núp ở chỗ nào. Những yêu cầm này chẳng những săn giết Đoan Mục Vũ những người này, lẫn nhau cũng giết tới rối tinh rối mù, tóm lại là không có bất kỳ giới hạn, giống như là một cái bát lớn, bất kể là ai, chỉ cần rơi vào, sẽ bị nhanh chóng quấy thành vô số mảnh nhỏ, ngay cả thi thể đầy đủ cũng đừng nghĩ giữ lại. Ở thao túng phi vũ kiếm mạnh mẽ phá vây chỉ chốc lát sau, Đoan Mục Vũ cũng không khỏi bỏ qua phương thức này, đám yêu cầm này quá điên cuồng, trên không trung cùng bọn họ chống lại, quả thực chính là muốn chết. Cho nên hắn rất dứt khoát địa nhảy đến mặt đất, không ngừng mà cho mình bung thả một đạo tiếp một đạo băng giáp thuật, sau đó liền bấm động kiếm bí quyết, một đường điên cuồng giết chóc về phía trước, không phải cứu hận, chỉ vì giết ra một cái đường máu, lúc này, không có ai dám nương tay. Cũng may phi vũ kiếm của Đoan Mục Vũ cực kỳ sắc bén, hắn lại có băng linh quả có thể khôi phục pháp lực, chỉ sợ đám yêu cầm đánh sâu vào cực kỳ điên cuồng, nhưng dù sao cũng là thanh mục cấp yêu cầm, phi vũ kiếm rất dễ dàng là có thể đưa hắn bảo vệ, sau đó lại theo yêu cầm sóng lớn xông về trước đánh không ngừng đi về phía trước. Hạ Mạch Nhiên, cứu ta. Chính là lúc giết ra thảm thiết hết sức, ở Đoan Mục Vũ cách đó không xa bỗng nhiên vang lên một tiếng cầu cứu thê thảm, đây cũng là Triệu Hoa Anh, lúc trước hắn phản ứng chậm chút, kết quả là rơi ở phía sau một bước, cuối cùng bị yêu cầm sóng lớn đuổi theo, giờ phút này pháp lực của hắn rõ ràng cho thấy đã tiêu hao không sai biệt lắm, không cách nào ngự kiếm công kích, chỉ có thể là dùng tay nắm lấy kiếm khí điên cuồng công kích, nhưng hắn phản kích tương đối so với vô cùng vô tận yêu cầm sóng lớn, căn bản là như muối bỏ biển, vũ sự vô bổ, mắt thấy sẽ bị đám yêu cầm kia hoàn toàn phân thây. Đổi lại là bình thời, Đoan Mục Vũ nhất định sẽ không đi cứu Triệu Hoa Anh. Sinh tử của người này cùng hắn có quan hệ gì đâu? Chẳng qua hiện nay nếu ở trong yêu cầm sóng lớn, nhiều người lực lượng cũng sẽ nhiều một tầng bảo đảm, dù sao băng giáp thuật của hắn có thể phạm vi lớn phóng thích, chuyên môn thi triển ở trên người mình, vẫn còn có chút lãng phí. Không có quá nhiều chần chờ, trong lòng khẽ động, phi vũ kiếm chết đi một cái, xích sắc quang mang liên tục hiện lên, đem Triệu Hoa Anh đã là lâm vào khổ chiến trạng thái cứu ra. Một mình ngươi đuổi theo. Đối với Triệu Hoa Anh quát một tiếng, Đoan Mục Vũ cứ tiếp tục thuận thế vọt tới trước, sau khi lao ra vài chục trượng, lại đem một gã Lạc Tinh Tông đệ tử khác lạc đội cứu xuống. Hạ Mạch Nhiên, nhanh đi phía trước, Liêu sư tỷ bọn họ ở phía trước. Cùng bọn họ hội hợp, chúng ta nói không chừng là có thể sống sót. Lạc Tinh Tông đệ tử này mừng rỡ nói, lúc này cũng không thèm nghĩ lúc trước đối với Đoan Mục Vũ rêu cận cùng khinh bỉ như thế nào. Chương 3, ngăn sóng phản. Lúc này Đoan Mục Vũ chính mình tự nhiên so với bọn hắn hiểu được cái gì mới là mấu chốt nhất, cho nên cũng không do dự, lúc này đầu tiên phóng ra một đạo băng giáp thuật, đem ba người toàn bộ bảo vệ, đồng thời nhanh chóng thúc dục phi vũ kiếm, một đường đánh giết về phía trước, cũng may là yêu cầm sóng lớn cũng là thời khắc không ngừng mà xông về phía trước. Cho nên mặc dù đối mặt không gặp người, nhưng cũng không ảnh hưởng đi tới. Ở sông về trước chừng 10 trượng, Đoan Mục Vũ bỗng nhiên áp lực giảm bớt, liền thấy phía trước một đạo hồng sắc kiếm quang đang điên cuồng triển khai giết chóc, đem phụ cận hơn 10 trượng phạm vi yêu cầm nhanh chóng chém giết hầu như không còn, trừ đạo kiếm quang này, còn có 6 đạo kiếm quang kém hơn đánh sâu vào, đây chính là Liêu sư tỷ đám người, chẳng qua là giờ phút này bọn họ chỉ còn lại có 7 người, hơn nữa mọi người cũng đều tiêu hao pháp lực nghiêm trọng, kiên trì không được bao lâu. Đoan Mục Vũ xuất hiện, không thể nghi ngờ để cho Liêu sư tỷ đám người thở phào nhẹ nhõm. Bất quá lúc này cũng không có thời gian nói thêm cái gì, mọi người nhanh chóng tụ lại cùng nhau, cũng không dám có nửa điểm nương tay, toàn lực đánh chết vô số yêu cầm đánh sâu vào. Bất quá, bởi vì nhân số gia tăng đến 10 người, cũng đã không cách nào theo yêu cầm sóng lớn xung phong thế đi về phía trước, cho nên mọi người cũng chỉ có thể là như đá ngầm bình thường, vững vàng bám trụ ở chỗ này. Đoan Mục Vũ chính mình chủ động phụ trách phía nam gian nan nhất, bị yêu cầm đánh vào mạnh nhất, mà Liêu sư tỷ lại là bảo vệ phía đông cùng phía bắc, thỉnh thoảng cũng sẽ trợ giúp phía nam, về phần những người khác còn lại phòng thủ phía tây cùng phía trên, tạm thời đến xem, cuối cùng là có thể ổn định. Nhưng yêu thú sóng lớn cũng không biết sẽ kéo dài bao lâu, trong lòng mọi người cũng là không biết được, chỉ có thể cắn răng gượng chống. Bất quá lúc này, Đoan Mục Vũ thao túng phi vũ kiếm kỹ xảo vô cùng thành thạo, hơn nữa phi vũ kiếm sắc bén bá đạo, lại nhanh chóng trở thành người tâm phúc mọi người cần thiết dựa vào. Bởi vì dưới tình huống này không thể nào nương tay, vì vậy, bao gồm Liêu sư tỷ bên trong bọn họ đám người mới rốt cục lần đầu tiên biết được Đoan Mục Vũ thực lực mạnh mẽ thế nào. Nhưng phải đem linh thai cảnh giới Liêu sư tỷ cũng có thể so sánh được. Lúc trước Đoan Mục Vũ đánh chết La Yếm Hòa Bằng, bọn họ đều là bận chạy trốn, còn không có quá nhiều chú ý, rung động cũng nhỏ lại, nhưng giờ phút này, đối mặt với cuồng bạo yêu cầm chính Nam Phương quần quần không dứt, Đoan Mục Vũ quả thực giống như là một tòa núi cao bình thường đổ sộ bất động, đạo xích hồng sắc kiếm quang thủy chung có thể đem tất cả yêu cầm đánh sâu vào toàn bộ chém giết, thi thể tích lũy trên mặt đất rất nhanh có hơn một trượng cao. Bất quá như vậy điên cuồng công kích cũng đem pháp lực trong thân thể Đoan Mục Vũ nhanh chóng tiêu hao, nếu không phải có băng linh quả hỗ trợ, hắn đã sớm kiên trì không được, nhưng cho dù như vậy, nửa chén trà thời gian trôi qua, pháp lực của hắn rốt cục tiêu hao hầu như không còn, nhưng yêu cầm sóng lớn như cũng không có nửa điểm dấu hiệu dừng lại. Mà một khi không có phi vũ kiếm kiếm quang ngăn cản, nhất thời thì mười mấy đầu thanh mục cấp bậc yêu cầm xông lên, những yêu cầm cấp bậc thấp nhất này thì không cách nào vọt tới trên bầu trời, bọn họ cũng giống như trước lẫn nhau chém giết đụng nhau, nhưng dù vậy đối với Đoan Mục Vũ đám người là một cuộc tai nạn khó có thể hình dung. Tình thế đến đây, Lạc Tinh Tông đám người đều là tâm tình ngẩm đạm, giờ khắc này cũng chỉ còn lại có kiếm quang của Liêu sư tỷ còn có thể vận chuyển, nhưng đoán chừng cũng cầm cự không được bao lâu. Bất quá, ngay một khắc này, phi vũ kiếm kiếm quang lần nữa sáng lên, như cũng lấy khí thế không thể kháng cự đem mười mấy đầu yêu cầm đánh sâu vào mà đến chém giết. Đây cũng là Đoan Mục Vũ cầm trong tay phi vũ kiếm, lấy thân thể lực lượng lần nữa triển khai công kích vững vàng, đem phía nam phòng ngự khống chế được. Lúc này, cũng nhìn ra chỗ tốt của việc hắn có cường hãn thân thể, cho dù pháp lực tiêu hao hầu như không còn, hắn cũng không hề bại ngã xuống đất, ngược lại có thể nắm phi vũ kiếm, giết tới mạnh liệt hơn. Thời gian từng chút trôi qua, khi lực lượng đến từ thân thể của Đoan Mục Vũ cũng từ từ tiêu hao hết, yêu cầm sóng lớn như cũ tồn tại, bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể tiếp tục vận dụng huyết tế phương pháp chống đỡ, vững vàng bảo vệ phía nam, màu đỏ kiếm quang liên tục chớp động, đem một con lại một con yêu cầm chém giết xuống, đến cuối cùng ngay cả Liêu sư tỷ linh thai cảnh giới cũng chỉ có thể buông tha cho ngự kiếm công kích, hắn vẫn có thể chịu đựng. Lúc này mọi người bởi vì không có pháp lực, trên căn bản chẳng khác nào con cọp không có nanh vuốt, toàn dựa vào Đoan Mục Vũ cùng Liêu sư tỷ hai người một trước một sau hộ vệ, thỉnh thoảng có người bị cuồng bạo yêu cầm xông vào nắm lên, tiêu thảm tiến vào trong sóng lớn, nhưng lúc này đã là không người nào có thể cứu. Cũng may, kinh khủng yêu thú sóng lớn cuối cùng cũng qua đi, Đoan Mục Vũ trên người vết thương chồng chất, cơ hồ mệt mỏi chỉ có thể dựa vào phi vũ kiếm chống đỡ thân thể mới không còn ngã xuống đất, lúc trước hắn toàn dựa vào huyết tế phương pháp mới có thể chi trì đến hiện tại, có thể nói kỳ tích bình thường. Mà ở phía sau, Liêu sư tỷ đã là quỳ xuống, toàn thân là máu, đoán chừng cũng đã là đèn cạn dầu, bất quá mới vừa rồi một lần khổ chiến, áp lực của nàng vẫn tương đối nhỏ. Hơn nữa nàng tự thân là linh thai cảnh giới, cho nên mới có thể kiên trì xuống tới, nhưng toàn thân cao thấp thương thế đoán chừng cũng không nhẹ. Về phần 8 người khác, giờ phút này còn sống, chỉ còn lại có 4, hơn nữa mọi người trọng thương, cử động một chút cũng rất khó. Hơi thở dốc một chút, Đoan Mục Vũ đầu tiên là nắm chắc thời gian cho mình phục dụng mấy mai băng linh quả, lúc này mới trầm giọng nói, nơi đây không thể ở lâu, chúng ta phải tiếp tục đi về phía trước, ít nhất cũng phải chạy tới cô thành, có lẽ mới có một chút đường sống. Đoan Mục Vũ lời nói lại là lấy hắn kiếp trước làm yêu đế lịch duyệt làm ra phán đoán. Bởi vì phía Bắc yêu thạch mảnh nhỏ xuất thế thật sự là không như bình thường, nếu có thể đem đại lượng yêu cầm hấp dẫn mà đến, cũng nhất định sẽ hấp dẫn đến cự lượng mặt đất yêu thú, chỉ bất quá bởi vì yêu cầm phi hành tốc độ cực nhanh, mới có thể vào thời khắc này xuất hiện trước, hôm nay nói không chừng ở phía nam xa xôi, chính có vô số mặt đất yêu thú điên cuồng đánh sâu mà đến. Mặt đất yêu thú sóng lớn, lực đánh vào tuyệt đối sẽ kinh khủng hơn. Bọn họ lúc trước có thể ở yêu cầm sóng lớn may mắn còn sống sót xuống, trừ Đoan Mục Vũ bộc phát, trọng yếu hơn nguyên nhân là yêu cầm dù sao cũng là bay ở trên trời, đánh sâu vào cũng không có mãnh liệt như vậy. Nhưng nếu như đổi thành mặt đất yêu thú đánh sâu vào, coi như là 10 Đoan Mục Vũ ở chỗ này liên thủ, cũng phải chết lềnh bà lềnh bền. Chạy tới cô thành, chỉ sợ chúng ta đã không có cơ hội đó, nơi đây cự ly cô thành ước chừng còn 3000 dặm, hôm nay chúng ta pháp lực hao hết, dùng cái gì đi tới? Lúc này, một huyết nhân đầy mặt và đầu cổ đều là máu tươi, trên người hiện đầy phần còn lại của chân tay đã bị cụt mảnh nhỏ, khó khăn mở miệng nói, nghe thanh âm của nàng, hẳn là thần phong lúc trước thống hận Đoan Mục Vũ tận xương, nàng lại còn sống, hơn nữa còn rơi vào trong một lớp người đảo vong cuối cùng nơi này, lấy thực lực của nàng thực tại rất cổ quái. Bất quá lúc này, đã từ trong giọng nói của nàng nghe không ra khắc cốt thống hận đối với Đoan Mục Vũ, có lẽ là không có khí lực kia đi. Phải đi, nếu không sẽ không còn kịp rồi, mới vừa rồi, chẳng qua là yêu cầm sóng lớn tốc độ cực nhanh, kế tiếp xuất hiện, nhất định là mặt đất yêu thú sóng lớn, chúng ta ở đây, kết quả tất nhiên là một cái tử lộ. Đoan Mục Vũ giọng nói rất kiên quyết, vô luận như thế nào, hắn sẽ không dễ dàng như vậy buông tha, chỉ sợ hắn cũng sẽ không chân chính tử vong, nhưng mà, nếu một lần nữa định ra mục tiêu sống ở trên đời này, như vậy hắn thân thể sở đại biểu ý nghĩa cũng không phải đơn giản là một cái quá trình, mà là một cái ấn ký chứng minh hắn vĩnh viễn không buông bỏ, lại càng phải tìm về tôn nghiêm, tìm về linh hồn, tìm về hết thảy căn cơ thuộc về hắn. Đoan Mục Vũ thanh âm rơi xuống, thần phong không hề nói nữa, liên động bắn ra một chút cũng thiếu phụng, còn lại ba người trọng thương lại là dễ rủa muốn từ trên mặt đất bò dậy, hiển nhiên chỉ sợ đến loại tình cảnh này, có thể sống lâu một khắc, luôn là không sai. Hạ Mạch Nhiên, ngươi có biện pháp gì sao? Mấy người chúng ta, ít nhất phải cần 3 canh giờ điều tức, mới có thể khôi phục đầy đủ ngự kiếm phi hành pháp lực. Liêu sư tỷ lúc này rốt cục trì hoãn quá một hơi mở miệng nói, nhưng ngay sau đó lấy ra mấy viên linh đan, cho Thần Phong bốn người phục xuống, chính nàng cũng là liên tiếp phục dụng hai quả. Thật ra thì lấy thực lực của nàng, lúc trước đủ có thể chạy ra yêu cầm sóng lớn đánh sâu vào, nhưng nàng lựa chọn lưu lại dẫn dắt Thần Phong đám người, điểm này rất hiếm thấy, nhưng là rất ngu xuẩn. Đoan Mục Vũ trầm mặc lại, thật ra thì hắn nghĩ nói chính là, cự ly mặt đất yêu thú sóng lớn xuất hiện hẳn còn có một thời gian ngắn, cho nên chỉ cần đem Thần Phong bốn người trọng thương vứt bỏ, hắn và Liêu sư tỷ là có thể một bên lên đường một bên khôi phục pháp lực, cuối cùng là nhất có thể chạy thoát. Nhưng loại chuyện này hắn làm ra được, nhưng Liêu sư tỷ chắc chắn sẽ không, cho nên hắn cũng không muốn quên, khuyên cũng vô dụng. Thu hồi phi vũ kiếm, Đoan Mục Vũ xoay người rời đi, hắn đã coi như là cứu mấy người bọn họ một mạng, đây đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Liêu sư tỷ nhìn Đoan Mục Vũ, há miệng, muốn nói cái gì, cuối cùng cái gì cũng không nói, nàng cũng thật sự không lời nào để nói. Một khắc trước Lạc Tinh Tông đám người đối với Đoan Mục Vũ châm chọc chèn ép cùng vắng vẻ còn rõ mồn một trước mắt, những lời vô cùng khó nghe, mà những đồng môn tự xưng là phẩm đức cao thượng, nói bốc nói phét, lưới trói lọi hoa sen, ở hai nạn đến trước tiên từ bỏ tiểu sư đệ sư muội yếu nhược, từ bỏ người yêu luôn mồm muốn dùng tánh mạng thủ hộ, trốn tới vô ảnh vô tung, thoát được dứt khoát như thế. Mà ngược lại người này vẫn bị giễu cợt, vẫn bị khinh bỉ, vẫn bị coi là sỉ nhục chết nhát ở thời khắc mấu chốt nhất tựa như là núi trầm mặc không tiếng động mà đem thai họa ngập đầu ngạnh xanh xanh kháng trụ, chỉ sợ thời khắc ngay cả chính nàng cũng tuyệt vọng, thủy chung cũng không có buông tha cho chút nào. Hắn đã làm hết thảy điều hắn có thể làm, nàng còn có thể yêu cầu xa vời cái gì sao? Nghĩ tới đây, Liêu sư tỉ thở dài một tiếng, là mở miệng nhẹ nhàng nói, "Hạ Mạch Nhiên, cảm ơn, lúc trước chuyện tình ta hướng ngươi thành tâm xin lỗi, đi nhanh đi, một đường bảo trọng." Nghe được lời của Liêu sư tỉ giờ phút này tràn đầy xin lỗi, Đoan Mục Vũ cước độ ngừng một chút, nhưng cũng không nói gì, tiếp theo rời đi, hắn không phải Hạ Mạch Nhiên, cho nên không cần cảm tạ, không cần nói xin lỗi, càng không cần thấu hiểu. "Hạ Mạch Nhiên, xin chờ một chút." Lúc này Thần Phong đã phục dụng linh đan rốt cục có lực khí từ trên mặt đất lung la lung lay đứng lên, đột nhiên kêu tên Đoan Mục Vũ. "Hạ Mạch Nhiên, từ trước ta coi thường ngươi, khắp nơi làm khó dễ ngươi, ta rất xin lỗi, ta biết lúc này đã không còn tác dụng, ta cũng không yêu cầu xa vời sự tha thứ của ngươi, bất quá, mời ngươi cùng Liễu Lịch sư tỷ cùng nhau rời đi sao? Nàng vốn dĩ có thể thoát đi ra ngoài, chẳng qua là có chúng ta liên lụy, việc đã đến nước này, ta đã nhìn thấu nhân tính trên thế gian này, không muốn nữa cầu thả sống sót, không muốn hại Liễu Lịch sư tỷ, còn có, các ngươi nếu có thể còn sống rời đi, còn có thể gặp phải Trình Bân, nói cho hắn biết, coi như ta thành quỷ, cũng sẽ không bỏ qua cho hắn." Thần Phong như huyết nhân lệ quỷ bình thường khàn giọng nói, trong giọng nói hận ý vô cùng nồng đậm, còn có một phen không câu chấp nhìn thấu. Chương 4, sinh cỡ serpent. "Đúng a, Liêu sư tỷ, các ngươi đi thôi, không cần phải để ý đến chúng ta, sống đến thời khắc này, chúng ta đã buôn bán lời rồi, nhưng bất kể sống hay chết, bất kể kiếp này hay kiếp sau, ngươi cũng là sư tỷ của chúng ta, ngươi đại ân, kiếp sau để ta báo đáp." Lúc này lại có một người không câu chấp địa hô, là Tiệm Biệt Ly vẫn cùng Triệu Hoa Anh cấu kết với nhau làm việc xấu, chẳng qua giờ khắc này, hắn tuy là trọng thương trong người, lại rất có đảm đương. So sánh ra, hai người khác lại không có dũng khí như vậy, một người trong đó là Triệu Hoa Anh được Đoan Mục Vũ cứu tới, hắn giờ phút này cả người phát run, muốn cầu cứu nhưng nói không ra lời, chỉ có thể là dùng ánh mắt tuyệt vọng nhìn Đoan Mục Vũ cùng Liễu Lịch. Mà một người khác, là Dạ Vũ trước kia cùng Thần Phong, giống như trước căm hận Đoan Mục Vũ, bất quá lúc này căm hận sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Lúc này mắt thấy Đoan Mục Vũ dừng bước, Liễu Lịch thần sắc bi ai, tựa hồ cũng muốn bị Thần Phong cùng Tiệm Biệt Ly lời của lay động. Dạ Vũ do dự một chút, bỗng nhiên đối với Đoan Mục Vũ cầu khẩn nói, "Mạnh Nhiên sư huynh, từ trước ta sai lầm rồi, van cầu ngươi dẫn ta đi theo được chứ? Ta sẽ hảo hảo sửa đổi, ta sẽ không coi thường ngươi nữa, ta, tất cả đều nghe theo ngươi." Lời cầu khẩn của Dạ Vũ để cho Liễu Lịch mấy người cũng lung túng một trận, về phần Đoan Mục Vũ căn bản thờ ơ, hắn dừng lại chỉ bởi vì lời nói của Thần Phong, trạng thái hiện tại của hắn cũng là thuộc về đèn cạn dầu, giả như Liễu Lịch có thể cùng hắn đồng hành, như vậy khả năng thoát đi tìm đường sống không thể nghi ngờ sẽ lớn hơn rất nhiều. "Dạ Vũ, chớ nói nữa, Liễu Lịch sư tỷ cùng Hạ Mạch Nhiên một đường che chở chúng ta tới đây đã là kết thúc buồn phận của bọn hắn, có chúng ta liên lụy, tuyệt đối không cách nào sống rời đi, tích thủy tri ân, đương suối tuân tương báo, hiện tại, đến phiên chúng ta báo ân thời điểm rồi, Liễu Lịch sư tỷ, xin mau chút rời đi, bốn người chúng ta lại ở chỗ này giúp các ngươi ngăn cản một chút, không cầu các ngươi sẽ nhớ được chúng ta, nhưng mà, xin nhất định phải đem chuyện hôm nay hồi bẩm sư môn, để cho người trong thiên hạ cũng thấy rõ ràng chân diện mục những người dối trá hèn hạ kia." Thần Phong giờ phút này cao giọng nói, hết sức có khí thế, Dạ Vũ nghe được không cách nào nói nữa. Mà Liễu Lịch đúng vẫn còn rất có quyết định, cũng sáng tỏ tình hình hôm nay, vô luận như thế nào, nàng đều không thể như lúc trước đem Thần Phong bốn người bảo vệ rồi. Cùng với chết ở chỗ này, còn không bằng sống rời đi tìm Lan Đình đám người tính sổ. Nếu không phải Lan Đình Trình Bân trước hết thoát đi, mà đem Tật Phong kiếm trận triển khai, làm sao có hậu quả này? Thần sắc bi thương nhìn bốn người một cái, Liễu Lịch chợt xoay người sang chỗ khác, cũng đã lệ như suối trào. "Bọn ngươi yên tâm, chuyện hôm nay ta sẽ báo cáo chi tiết cho trưởng môn sư bá, tuyệt sẽ không để cho hạng người dối trá kia tiêu dao. Bọn họ nhất định phải vì chuyện này thừa gánh trách nhiệm." Liễu Lịch nói xong, không hề quay đầu nữa, cùng Đoan Mục Vũ cùng nhau đi về phía bắc. Hôm nay phía nam phía chân trời mặc dù không có yêu cầm sóng lớn, nhưng đã mơ hồ nhìn thấy cho bụi vung lên, không thể nghi ngờ, mặt đất yêu thú sóng lớn đã đánh sâu vào mà đến. Nếu như nói yêu cầm sóng lớn có thể ngất trời, như vậy mặt đất yêu thú sóng lớn có thể liệt địa, cho nên trừ phi là có thể ở trong khoảng thời gian ngắn chui vào dưới đất trăm trượng chỗ sâu, hoặc ngự kiếm phi hành đến trên bầu trời. Nếu không chết sẽ thảm hại hơn. Đoan Mục Vũ cùng Liễu Lịch lúc này không cách nào ngự kiếm, bất quá trên mặt đất chạy nhanh cũng không tệ lắm, ai cũng không nói chuyện, chẳng qua bỏ mạng chạy như điên, mà phía sau bọn hắn, một đường bụi mù đã bay lên trời, tiếng ùng ùng chấn động cũng mơ hồ truyền đến, mặt đất yêu thú chạy như điên, cũng không phải vạn mã buôn đằng đơn giản như vậy, bởi vì cho dù là thanh mục cấp bậc yêu thú, cũng có lực lượng rất cường đại, bọn họ lẫn nhau đụng nhau chém giết, so sánh với yêu cầm lẫn nhau, chém giết tạo thành phá hoại còn muốn khổng lồ hơn. Nơi đi qua, dùng sơn băng địa liệt để hình dung cũng không quá đáng. Đoan Mục Vũ cùng Liễu Lịch mới hướng bắc chạy ra hơn 10 dặm, từ phía nam tịch cuốn tới mặt đất yêu thú sóng lớn cũng đã bước gần đến Thần Phong bốn người vị trí, bọn họ căn bản không có bất kỳ năng lực ngăn cản, bởi vì xông vào trước nhất phương yêu thú, cơ hồ mỗi một đầu cũng là lấy tốc độ tăng trưởng, thực lực trên căn bản cũng là ở xích mục cấp bậc yêu thú, một đầu xích mục cấp yêu thú còn không có gì, nhưng mà hàng trăm hàng ngàn con yêu thú hết tốc lực chạy như điên tạo thành thanh thế đã cực kỳ đáng sợ rồi, cả đại địa đều run rẩy, bụi mù kinh khí đánh sâu vào mà lên, giống như lợi kiếm bình thường, hướng phía trước hết thảy cắt nát, thậm chí có thể ở trên mặt đất cứng rắn lê lên những chiếc rãnh sâu mấy trượng. Mà trong chuyện này, còn không kể tới cường đại yêu thú công kích lẫn nhau, quả nhiên là hỗn loạn vô cùng. Thần Phong bốn người miễn cưỡng khôi phục một chút khí lực lui dưới thi thể yêu cầm lúc trước chém giết, đồng thời sử dụng kiếm khí hướng dưới đất đào xới, bọn họ mặc dù tự biết hẳn phải chết, nhưng cũng không muốn bỏ qua cho một chút sinh cơ. Lúc đầu khi yêu thú sóng lớn tiền phong kinh khí vọt tới, bọn họ còn có thể tránh né được, chẳng qua là khi yêu thú sóng lớn tiền phong qua đi, cả đại địa bắt đầu nhanh chóng hỏng mất, ngay cả chút ít sơn linh thấp bé cũng trực tiếp ầm ầm sụp đổ, hẳn là không biết bao nhiêu con địa hành long hoặc là yêu thú tương tự địa hành long giống nhau từ dưới đất xuyên qua. Ở chỗ này lần đến từ dưới đất đánh sâu vào, Thần Phong bốn người không còn có bất kỳ tiếng động. Lúc này Đoan Mục Vũ cùng Liễu Lịch hai người đã không kịp suy nghĩ Thần Phong bốn người tử vong rồi, hai người bọn họ cho dù một đường chạy như điên, nhưng không sánh bằng những thứ thể chất cường hãn, tốc độ nhanh hơn trên mặt đất yêu thú, trừ phi bọn họ còn có thể ngự kiếm, nhưng đối với bọn họ hôm nay một chút pháp lực cũng không có, đây quả thực là một loại xa xỉ. Cho nên, bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn yêu thú sóng lớn uy lực càng thêm lớn từ phía sau nhanh chóng đuổi theo. Tử vong, tựa hồ là gần trong gang tấc. Như vậy đi xuống không phải là biện pháp, chúng ta còn có một cơ hội cuối cùng, dừng lại. Mắt thấy kinh khí bụi mù mãnh liệt từ phía sau đánh sâu vào mà đến, Đoan Mục Vũ đông nhiên quá to, hiện tại hắn coi như là vận dụng huyết tế phương pháp, cũng tuyệt đối chạy không khỏi những yêu thú chạy như điên này, sớm muộn gì cũng sẽ bị đạp thành bùn đất, cùng với như thế, còn không bằng buông tay đánh cược một lần. Liễu Lịch lúc này mặc dù sợ hãi vô cùng, nhưng mắt thấy đông đảo đồng môn chết thảm, nhất là Thần Phong bốn người, cho nàng đả kích thật lớn, cho nên trong lòng đã sớm chứa tử trí, yêu thú sóng lớn gần trong gang tấc cũng không cần thiết, lúc này liền ngừng lại. Chúng ta cầu sinh chi đạo cũng không ở trên trời, cũng không dưới mặt đất, mà tại trong lòng, chúng ta có thể khống chế một con yêu thú làm ngựa cưỡi hay không? Ngươi đi theo ta, chúng ta chỉ có một lần cơ hội, bỏ lỡ chính là tử vong. Giờ phút này Đoan Mục Vũ sắc mặt trầm ổn nói, mặc dù nói kế hoạch này tỷ lệ thành công thật là thấp, nhưng hắn vẫn có thể giữ vững cơ bản nhất tính táo. Khống chế yêu thú làm ngựa cưỡi. Liễu Lịch cả kinh, dù nàng giờ phút này trong lòng đã có tự trí, cũng bị kế hoạch to gan của Đoan Mục Vũ rung động. Phải biết rằng, điên cuồng đánh sâu vào mà đến, là yêu thú sóng lớn, mà không phải là vạn mã buôn đằng chẳng diện, muốn hung hiểm hơn, đáng sợ hơn. Giả như có 100 vạn hắc phong kỵ phi nhanh mà đến, bọn họ nhất định có thể bắt được mấy con trong đó, đem nó làm ngựa cưỡi, bởi vì hắc phong kỵ coi như điên cuồng hơn nữa, nhiều lắm là đá hậu, chạy trốn nhanh hơn. Nhưng mà yêu thú lại bất đồng, trí tuệ có thể có cùng nhân loại sánh ngang, chỉ cần đổi lại vị trí suy tư một chút, chạy như điên mà đến, không phải là yêu thú, mà là 10 vạn cho tới càng nhiều là ngự kiếm người tu hành, hai người bọn họ muốn đi nhờ một chút, vậy làm sao có thể? Tuyệt đối là bị vạn kiếm xuyên tâm kết quả. Coi như là lui một vạn bước mà nói, bọn họ có thể nhảy đến trên lưng một con yêu thú, nhưng mà thế tất sẽ đưa tới tất cả yêu thú chung quanh điên cuồng công kích, đây cũng không phải là nói giỡn. Bất quá Liễu Lịch cũng không nói thêm gì, dù sao cũng chết, liều mạng đánh cược một lần thì như thế nào. Ngắn ngủn hơn 10 tức, kèm theo cường đại kinh khí gào thét mà qua, yêu thú sóng lớn đợt thứ nhất tiền phong yêu thú cũng đã xuất hiện tại Đoan Mục Vũ hai người mấy trăm trượng ngoài, giờ phút này cả vùng đất đã sớm bụi mù cuồn cuộn, rung mạnh ù ù, bình thường mà nói, căn bản nhìn không ra, nhưng đối với Đoan Mục Vũ hai người mà nói, hay là không coi vào đâu. Rất rõ ràng là có thể thấy đông đảo yêu thú bao táp mà đến. Một nhóm tiền phong yêu thú hung manh vô cùng, nếu bị bọn họ giẫm đạp xung phong mà qua, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mà tại đối diện phía trước Đoan Mục Vũ hai người, lại càng một đầu gấu đen thân cao ước chừng ở 8-9 trượng, xích mục nhanh, da dày thịt béo, hung hãn vô cùng, như một tòa núi nhỏ. Hắc cự hùng này sợ là có khoảng 2-3000 cân nặng, hùng trượng khổng lồ phách trên mặt đất, nhất thời là có thể đập cho mặt đất rách ra hơn 10 trượng cái khe, mà đáng sợ hơn, chính là hắc cự hùng rõ ràng cho thấy thổ thuộc tính yêu thú, mỗi một lần hùng trượng rơi xuống đất, đều có thể nhìn đến một vòng thổ hoàng sắc quang mang nổ tung lên, nhấc lên vô số đá vụn hành kích hướng bốn phương tám hướng, cho nên hắc cự hùng chung quanh hơn 10 trượng bên trong hẳn là dốc tuyết, coi như có những khác yêu thú khác có can đảm tiến vào khu vực này cũng bị vô số đá vụn đả thương, tiến tới bị yêu thú phía sau sông tới đạp thành thịt vụn. Ngoài ra, hắc cự hùng tốc độ cũng là cực nhanh, đừng xem nặng đạt 2-3000 cân, nhưng vô cùng linh hoạt, lấy nó tự thân lực lượng, đủ để một hơi chạy trốn ra hơn vạn dặm. Tuyệt đối là rất đáng sợ, lần này nếu có thể ở yêu thạch mảnh nhỏ ba động đạt được chỗ tốt, thuận lợi tiến giai tử mục cấp bậc, cũng là dễ dàng tự đắc. Chuẩn bị. Gầm nhẹ một tiếng, tay Đoan Mục Vũ bắt được tay trái Liễu Lịch, lúc này một đầu hắc cự hùng đã là vọt tới hai người bọn họ phía trước 50 trượng bên trong, trong lúc nhất thời đá vụn bay ngang, lực sát thương chút nào cũng không kém gì bình thường kiếm khí công kích, nhưng Đoan Mục Vũ căn bản không nhìn, đem Liễu Lịch bảo hộ ở phía sau, liền hướng hắc cự hùng giống như trước phát khởi xung phong. Hắn hôm nay cũng là da dày thịt béo, bình thường sẽ không bị trọng thương. Đợi đến khi Đoan Mục Vũ lôi kéo Liễu Lịch cùng hắc cự hùng nhanh chóng đến gần đến 30 trượng khoảng cách, cũng đã có thể rõ ràng cảm ứng được trên người một đầu hắc cự hùng này phát tán máu thanh khí. Lúc này, không đợi hắc cự hùng triển khai công kích, Đoan Mục Vũ trực tiếp chính là điên cuồng hét lên một tiếng, đem Chấn Thiên Hống Thần Thông thi triển ra, đây cũng là hắn sở muốn tranh thủ cơ hội. Chấn Thiên Hống uy lực tự nhiên không cần chất vấn, ngay cả tử mục cấp bậc yêu cầm cũng bị chấn trụ trong nháy mắt, làm sao để cho đầu xích mục đỉnh phong cấp bậc hắc cự hùng này tránh được. Hắc cự hùng chạy như điên thế nhất thời khẽ ngưng hẳn một chút, thừa dịp trong nháy mắt đó cơ hội, Đoan Mục Vũ cùng Liễu Lịch hai người trực tiếp từ trên mặt đất nhảy mà lên, hiểm lại càng hiểm địa rơi vào trên lưng hắc cự hùng. Chờ hắc cự hùng kịp phản ứng, cũng đã không còn kịp nữa. Chương 5, cự hùng ăn. Ngao. Hắc cự hùng này nhất định là xích mục cấp bậc yêu thú, trí tuệ đã là cùng nhân loại tương đối, nổi giận gầm lên một tiếng, nó toàn thân cao thấp hùng mao đống nhiên toàn bộ đứng lên, giống như thiết châm cứng rắn bình thường, không chỉ như thế, một đạo thổ hoàng sắc tia sáng đem hắc cự hùng hoàn toàn bao phủ, nhưng tia sáng này lại đem Đoan Mục Vũ hai người bài xích bên ngoài. Đây cũng là xích mục cấp yêu thú cùng thanh mục cấp yêu thú trên lệch rồi, nếu là thanh mục cấp yêu thú, chỉ cần nhảy đến trên lưng nó, trên căn bản chỉ cần không bị bỏ rơi đi, là có thể vô tư hoặc giết chết, hoặc thu phục, cũng rất dễ dàng. Nhưng xích mục cấp yêu thú lại có thể nhanh chóng triển khai cường đại phản kích. Lúc này, mạnh mẽ như Đoan Mục Vũ, cũng chỉ có thể mặc cho số phận, hắn một tay nắm chặt Liễu Lịch, một tay khác rút ra Phi Vũ kiếm, như muốn đâm vào trong vòng bảo hộ màu vàng của hắc cự hùng này, hôm nay không có pháp lực trong người, hắn chỉ có thể gửi hy vọng Phi Vũ kiếm sắc bén. Chẳng qua còn chưa chờ Đoan Mục Vũ động thủ, hắc cự hùng đầu khẽ về phía sau dương lên, nhất thời da lông màu đen giống như cuộn sóng bình thường hướng phía sau cuộn động mà đến, da lông của nó cuốn động một vòng, vòng bảo hộ màu vàng cũng đi theo cuộn động, lúc này liền để Đoan Mục Vũ hai người đứng không vững, trực tiếp đã bị ngã văng ra ngoài, phải biết hắc cự hùng này là thủy chung không ngừng chạy như điên, một khi té đến mặt đất, đang đợi bọn họ đúng là kết quả bị đạp thành thịt vụn. Nguy cấp hết sức, Liễu Lịch bên kia chợt vung ống tay áo, một đạo vải vóc màu sắc rực rỡ cũng đã bay ra, trực tiếp quấn quanh đến cái đuôi của hắc cự hùng, mượn lực đạo điểm này, Đoan Mục Vũ hai người lần nữa nhảy đến trên lưng hắc cự hùng. Lần này, hắc cự hùng nữa giống một tiếng hẳn là ở chạy như điên trong trạng thái, bốn cái trưởng đột nhiên oanh kích hướng mặt đất, nhất thời càng nhiều đá vụn rơi ra, phương viên trăm trượng bên trong cũng bộc phát ra một cỗ khí lãng khổng lồ. Rất nhiều yêu thú gần tới hắc cự hùng cũng gặp vạ lây. Rồi sau đó tia sáng màu vàng trên người hắc cự hùng liên tiệm mấy cái, hẳn là tạo thành khổng lồ hấp lực, đầu tiên là đem Đoan Mục Vũ hai người hấp thụ đến hùng trên lưng tạm thời không cách nào nhúc đích, sau đó lại đem đá vụn bắn ra cũng cực nhanh bị hấp dẫn tới đây, trực tiếp liền oanh kích trên người của hai người. Thầm mắng một tiếng giảo hoạt, Đoan Mục Vũ bất đắc dĩ bao quát tay, trước đem Liễu Lịch cả người hộ dưới thân thể, đám đá vụn bị phụ gia thổ thuộc tính lực lượng đánh vào người tất sẽ chết, chính hắn da dày thịt béo, không có trở ngại quá lớn, nhưng Liễu Lịch không có pháp lực, nói không chừng được bị đánh tới chết. Trong lúc nhất thời bùm bùm cách cách thanh âm bên tai không dứt, oanh kích lực lượng của phi thạch này thật lớn, ngay cả Đoan Mục Vũ cũng là bị đập choáng váng đầu não, mà ngược lại Liễu Lịch bị hắn gắt gao bảo hộ dưới thân thể không có thương tổn quá lớn. Chẳng qua là tư thế như vậy cũng cực kỳ mập mờ, bởi vì tia sáng màu vàng khổng lồ hấp lực hai người cơ hồ là chính diện tương đối, không có nửa phần cách trở. Đoan Mục Vũ bị nện cho choáng váng đầu hoa mắt, cũng không có gì cảm giác, Liễu Lịch lại là thẹn đến muốn chui xuống đất, hơn nữa đây là ở trên chiến trường sinh tử trong nháy mắt cảm xúc kịch liệt hơn nữa. Trong lúc nhất thời, trong lòng hẳn là dâng lên một loại tâm tình khác, nghĩ tới, nếu như vậy chết đi, cũng đáng. Như vậy bị phi thạch không ngừng oanh kích, Đoan Mục Vũ còn có thể kiên trì, nhưng Tiểu Bạch một mực trên lưng hắn ngủ ngáy thật to lại chịu không nổi, vốn lúc trước coi như là ở tình cảnh nguy hiểm, dưới sự bảo vệ của hắn cũng không có chỉ sợ một con yêu cầm có thể kinh động Tiểu Bạch, cho nên người này cũng có thể ngủ rất an ổn. Chiêm chiếp chiêm chiếp. Tiểu Bạch bị tảng đá thức tỉnh, lập tức vỗ tiểu cánh nhảy ra ngoài, nó rất tức giận, chẳng qua giờ phút này Đoan Mục Vũ cũng chẳng quan tâm nó, vốn tưởng rằng nó cũng phải bị nện thành tiểu bánh thịt, không ngờ rằng hắc cự hùng hoàng sắc quang cháo lại đối với nó không có biện pháp, mà những phi thạch kia cũng như có con mắt giống nhau, trực tiếp tránh ra. Tiểu Bạch tức giận liền một trận chạy chậm, nhảy đến hắc cự hùng đầu to lớn trên vừa một trận chiêm chiếp kêu lên, hơi có chút tức giận lên án công khai ý tứ, nhìn qua rất tức cười. Không ngờ sau một khắc, theo tiếng kêu tức giận của Tiểu Bạch, đầu hắc cự hùng kia lại ngừng công kích. Thậm chí tia sáng màu vàng cũng đem Đoan Mục Vũ hai người bao phủ trong đó, như thế cũng không tất lo lắng bị té xuống, cũng có thể phòng ngừa những yêu thú khác công kích. Bất quá đầu Đoan Mục Vũ lúc trước bị mười mấy khối phi thạch đánh kích bên trong, thủy chung cũng mơ mơ màng màng vẫn duy trì tư thế cũ, cho đến khi từ từ tỉnh táo lại, mới cảm thấy phía dưới mình chặt chẽ đè ép một thân thể vô cùng mềm mại mà nóng hổi, rất có loại thực cốt mất hồn cảm giác, mới hơi động một chút, một tiếng thở gấp nhẹ vô cùng đang ở bên tai truyền đến, tối đầu vừa nhìn, trong ngực chính là Liễu Lịch, nàng giờ phút này đầy mặt và đầu cổ đều là vết máu, cho nên cũng nhìn không ra cái gì, duy chỉ có nhắm hai tròng mắt, chỉ sợ là rất lung túng. Lay động đầu một cái, Đoan Mục Vũ nhanh chóng đem tình hình trước mắt hiểu thấu một lần, xác định đã không có nguy hiểm gì, liền ngồi dậy, hắn không có gì lung túng, tình hình như thế, cũng không phải giải thích nhiều, mà ngược lại càng hiếu kỳ Tiểu Bạch làm sao lại thu phục được một đầu hắc cự hùng này. Bất quá liên tưởng tên tiểu tử này đáng sợ huyết mạch thân phận, chuyện này cũng đơn giản. Ngươi có khỏe không? Nếu vô sự, phải nắm chặt thời gian khôi phục pháp lực, chúng ta nếu muốn chân chính chạy ra tìm đường sống, còn phải nhìn tình hình kế tiếp, ta đoán chừng, càng hướng bắc, nguy hiểm lại càng lớn. Đoan Mục Vũ lúc này thản nhiên nói, hôm nay hai người bọn họ đều ở bên trong hắc cự hùng phòng ngự vòng bảo hộ, chính là cơ hội tốt nhất khôi phục pháp lực. Liễu Lịch mặc dù vô cùng xấu hổ, nhưng cũng biết giờ phút này thật sự không phải là lúc phân tâm hết sức, lập tức gật đầu nắm chắc thời gian điều tức. Liếc nhìn Tiểu Bạch phía trước, tiểu gia hỏa kia đang ở trên đầu hắc cự hùng giật nảy mình, có chút đắc ý, tựa hồ một chút cũng không để ý bốn phía điên cuồng yêu thú sóng lớn. Không hề đi quản nó nữa, Đoan Mục Vũ cũng nắm chắc thời gian đả tọa điều tức. 3000 dặm lộ trình nghe rất xa, nhưng ở yêu thú sóng lớn chạy như điên, cũng là 2-3 canh giờ cũng đủ tới. Cũng may Đoan Mục Vũ cùng Liễu Lịch hai người trải qua khoảng thời gian này đã khôi phục một chút pháp lực, đủ để ngự kiếm phi hành, nếu là lúc này rời đi, cũng không lo. Liễu Lịch có ý định này, nhưng Đoan Mục Vũ lại có ý nghĩ khác, bởi vì hôm nay hắc cự hùng đã hoàn toàn bị Tiểu Bạch thu phục, cho nên bọn họ cũng có thể tiếp tục đi về phía trước thăm dò một phen. Đối với quyết định lần này, Liễu Lịch tự nhiên không có ý kiến. Trên thực tế, trải qua lúc trước một lần mập mờ, nàng giờ phút này ngay cả dũng khí chính diện ngẩng đầu nhìn Đoan Mục Vũ cũng không có. Mà theo từ từ đến gần Bắc Hải, ba động làm người ta phiền não bất an cũng từ từ tăng cường, bầy thú hẳn là càng phát ra cuồng bạo, một cỗ huyết sắc không ngừng tràn ngập, cuối cùng bao phủ đến trên người tất cả yêu thú, ngay cả hắc cự hùng đã bị Tiểu Bạch thu phục cũng liên tục gầm nhẹ. Bất quá để cho Đoan Mục Vũ kinh ngạc, Tiểu Bạch lại vỗ cánh, liền cho hắc cự hùng trên đầu khoác lên một tầng băng xương, do đó để cho hắc cự hùng không đến nổi bị huyết sắc kia làm mê muội. Cảm ứng được huyết sắc kích thích, Đoan Mục Vũ thần sắc không nhịn được ngưng trọng xuống, bởi vì hắn bỗng nhiên nghĩ đến một loại khả năng, giả sử nếu là như vậy mà nói, bọn họ thật đúng là nên lập tức rời đi rồi. Bất quá, suy nghĩ một chút, Đoan Mục Vũ còn thật không cam lòng, định ra lệnh Tiểu Bạch chỉ huy hắc cự hùng từ từ hướng tây chạy tới, như trí nhớ của hắn không sai, đi phía tây 300 dặm chính là cô thành đại danh đỉnh đỉnh rồi. Đối với Đoan Mục Vũ có thể chỉ huy một con gà nhỏ, Liễu Lịch cảm thấy rất kỳ quái. Bất quá nàng ở trên người Đoan Mục Vũ gặp qua rất nhiều chuyện kỳ quái, cho nên cũng không để ý. Tiểu Bạch rất nghe lời, nhưng vấn đề là, đừng xem hắc cự hùng thân thể thật lớn, nó toàn lực chạy như điên về phía trước thì không có vấn đề, nhưng một khi lệch khỏi quỹ đạo phương hướng, nhất định sẽ bị mấy cái yêu thú điên cuồng còn lại đánh ngã, sau đó đạp thành thịt vụn. Bởi vì tại huyết sắc tràn ngập loại này, cả yêu thú sóng lớn cũng buộc phát ra lực lượng vô cùng kinh khủng, đoán chừng tất cả yêu thú bên trong, cũng chính là hắc cự hùng vẫn duy trì thanh tĩnh, cho nên ngay cả nó đều có chút lạnh run. Chúng ta đồng thời xuất thủ, trợ giúp hắc hùng này chuyển hướng. Nếu không chuyển hướng, phía trước chính là Bắc Hải rồi. Đoan Mục Vũ phân phó Liễu Lịch một tiếng, lúc này hai người bọn họ một trước một sau đứng ở trên người hắc cự hùng, Đoan Mục Vũ chịu trách nhiệm thi triển pháp thuật tới hỗ trợ, mà Liễu Lịch lại là chịu trách nhiệm thúc dục kiếm khí công kích một chút yêu thú bên trái, khiến cho tạm thời hỗn loạn để hắc cự hùng tranh thủ cơ hội. Đoan Mục Vũ đầu tiên nhanh chóng cho hắc cự hùng thi triển hai đạo tật phong pháp thuật, giúp nó tăng lên tốc độ, sau đó rồi hướng hắc cự hùng quát lên, ta biết ngươi nghe hiểu được, nếu không muốn chết, lập tức hướng phía tây phá vòng đây. Hắc cự hùng đúng là nghe hiểu được, trên thực tế phần lớn yêu tộc chỉ cần là tử mục cấp bậc trở lên, trí tuệ tài nghệ cũng không kém gì loài người rồi, thậm chí là có thể miệng phun tiếng người, biến hóa hình người, nhưng loại chuyện này đối với yêu tộc mà nói là một loại sỉ nhục, giống như loài người sẽ không có người thích biến thành một con yêu thú, chuyên môn đi nói thú ngữ điệu ngữ giống nhau, đây là liên quan đến vấn đề chủng tộc tôn nghiêm. Hắc cự hùng cũng thông khoái, gầm nhẹ một tiếng, cảm thụ được tốc độ nhanh hơn, trực tiếp liền hướng tây chạy trốn ra ngoài, mà hơn thế đồng thời, Liễu Lịch kiếm quang đã đem chân trước của một đầu xích mục yêu thú ở phía tây chặt đứt, nhất thời khiến cho một mảng lớn va chạm. Mà hắc cự hùng lại là thừa cơ hội phá vòng vây qua hơn trăm trượng. Nhưng yêu thú sóng lớn cực kỳ khổng lồ, hơn nữa Bắc Hải khu vực toàn bộ cũng là mênh mông vô bờ đại bình nguyên, cho nên từ đông hướng tây, cơ hồ toàn bộ bị yêu thú sóng lớn bao trùm, liền như vậy hướng tây phá vòng vây, tuyệt đối không phải đơn giản như vậy, không cẩn thận, hắc cự hùng chỉ sợ bị đụng sai lệch một chút điểm, cũng có thể tạo thành kết quả xấu nhất. Tình hình này nghiêm trọng, ngay cả Tiểu Bạch cũng cảm ứng được rồi, xác thực mà nói, là nó cần phải không ngừng phóng ra hàn khí chống lại huyết sắc này, không đến nổi để cho hắc cự hùng nổi điên. Mà Đoan Mục Vũ lại là đem đủ loại phụ trợ pháp thuật không ngừng thi triển ra, cái gì tật phong thuật, băng giáp thuật, phù không thuật một chút không phải trường hợp cá biệt, cuối cùng hẳn là để cho hắc cự hùng tốc độ tăng lên một đoạn thật to. Liễu Lịch kiềm chế cũng phát huy thật lớn tác dụng, nàng cũng không cần bị thương nặng mỗi con yêu thú, chỉ cần để cho tốc độ đánh sâu vào biến trì hoãn, sau đó dĩ nhiên là sẽ bị yêu thú phía sau đục vào, cuối cùng dẫn phát một cuộc hỗn loạn, cho đến bọn họ cũng bị đạp thành thịt vụn mới thôi. Bất quá Đoan Mục Vũ bọn họ động thủ thay đổi phương hướng cuối cùng cũng chậm một bước, bọn họ mới hướng phía tây phá vây 70-80 dặm, cũng đã là đến bên bờ Bắc Hải. Mà lúc này đây, trên bầu trời bụi mù cũng sớm bị Bắc Hải cuồng phong thổi tan, bọn hắn bây giờ trước mặt tình hình, nhất thời để cho Đoan Mục Vũ hoàn toàn ngây người. Chương 6, chương thứ nhất giống phá, đệ nhất chương. Lại lần nữa cảm tạ huynh đệ nhóm trước sau như một duy trì, ngày 1 tháng 6 đệ nhất chương đưa lên, bái duyệt vé tháng. Tha cho là nọ La Yếm Hỏa bằng trí tuệ cùng nhân loại so sánh không khác mấy, cũng tuyệt đối không ngờ rằng tại hắn trong mắt như cùng tiểu trùng tử một loại Đoan Mục Vũ lại dám như thế to gan lớn mật. Trong nháy mắt lỗi kinh ngạc sau đó, nọ la yếm hỏa bằng cuồng bạo giống kêu một tiếng, một đôi thật lớn hỏa sắc hai cánh đột nhiên phiến hạ, nhất thời nhất đạo vô cùng cuồng mãnh liệt hỏa phong liền hướng tới Đoan Mục Vũ kiếm quang gào thét mà đến. Tại này hỏa phong sau đó, nọ la yếm hỏa bằng càng là đem một đôi thật lớn móng vuốt ngang trời chảo hạ, vụ muốn đem Đoan Mục Vũ hoàn toàn tê liệt. Tại nọ la yếm hỏa bằng bạo nộ dưới tình huống, hắn nọ một đôi thật lớn mà sắc bén vô cùng móng vuốt trong nháy mắt quang mang chớp động, đúng là có thể tại trong hư không hình thành nhất đạo càng thêm thật lớn móng vuốt hư ảnh, tựa hồ này nhất chảo xuống, có thể đem cả cái sơn hà đại địa đều vững vàng chảo toái. Không hề nghi ngờ, đây là phụ gia phi thường cường đại thần thông. Vô luận như thế nào, tại như thế gần cự ly bên trong, Đoan Mục Vũ tuyệt không có thể chạy thoát, nhiều nhất chỉ có thể là triển khai một lần không tính cường đại công kích, sau đó liền được hoàn toàn bị giết chết. Không có loại thứ hai có thể. Nhưng liền tại nọ một đôi thật lớn móng vuốt tức là vừa Đoan Mục Vũ bao phủ trong nháy mắt, thân tại phi vũ kiếm thượng Đoan Mục Vũ hốt nhiên ngửa mặt lên trời hét lớn một tiếng, thanh âm này xuyên thấu vân tiêu, quả thực là muốn đem cả cái thiên địa đều cấp trở mình một loại. Đây chính là Đoan Mục Vũ hôm nay vẹn vẹn là có thể bắt chước xuất ra nhất điểm tinh túy chấn thiên hống thần thông. Cứ việc này chấn thiên hống thật xa không thể cùng chân tranh chấn thiên hống đánh đồng, nhưng là cũng không phải chính là tử mục cấp bậc La Yếm Hỏa Bằng có khả năng miễn dịch đối kháng được. Một tiếng này chấn thiên hống đầu tiên liền công phá La Yếm Hỏa Bằng nọ nhất đạo thật lớn móng vuốt hư ảnh, đem cái đó giống tán sau đó liền trực tiếp phá vỡ mà vào đầu của nó so trong, liên quan như thế toàn thân trên dưới đều phảng phất bị một loại số mệnh trung uy áp cấp chế trụ. Trong nháy mắt này, nọ La Yếm Hỏa Bằng nghĩ đến chính là có rất xa trốn rất xa, cứ việc cảm giác này trích tồn tại trong nháy mắt lập tức khôi phục bình thường. Nhưng này đã trải qua là vậy là đủ rồi. Mượn nọ La Yếm Hỏa Bằng này trong nháy mắt dừng lại, phi vũ kiếm thượng xích sắc quang mang đột nhiên tăng vọt, mà Đoan Mục Vũ càng là bay nhanh khắp động khởi liên tiếp vô cùng huyền ảo tao nhã kiếm quyết. Đương này kiếm quyết đánh ra trong nháy mắt, nọ phi vũ kiếm thượng sở bộ phát xích sắc quang mang trong khoảnh khắc hóa thành suốt cựu đạo xích sắc hỏa vũ kiếm ảnh, gào thét xuất ra, trực tiếp bắn vào nọ La Yếm Hỏa Bằng bụng nọ đạo thảm thiết vết thương chỗ. Nọ La Yếm Hỏa Bằng phản ứng lại đây, cũng đã là không còn kịp rồi. Nọ cựu đạo xích sắc hỏa vũ kiếm ảnh mặc dù đều là hư thể, không phải phi vũ kiếm bản thể, nhưng dĩ Đoan Mục Vũ mạnh đại thao tác kiếm quyết mỗi nhất đạo kiếm ảnh uy lực cũng có thể tương đương với phổ thông nhất cái động huyền cảnh giới tu hành giả ngự kiếm công kích. Suốt cựu đạo chất chồng, hơn nữa bắn vào vị trí vốn có chính là trước đây vết thương, này công kích thương tổn hiệu quả sẽ là như thế nào kinh khủng. Không cần nói cũng biết. Nọ La Yếm Hỏa Bằng chỉ tới kịp hét thảm một tiếng, hắn nọ lực phòng ngự yếu nhất bụng đầu tiên là bị xé mở nhất đạo thật lớn lỗ hổng, sau đó nọ cựu đạo hỏa vũ kiếm ảnh tại nọ trong bụng nhất cái bay nhanh xoay tròn, nhất thời rào được là đầy trời huyết vũ nhao nhao. Mà nọ La Yếm Hỏa Bằng càng là đau đến phát cuồng kêu thảm thiết liên thanh. Bất quá này cựu đạo hỏa vũ kiếm ảnh tại Đoan Mục Vũ thao tác hạ phản ứng là cực kỳ nhanh chóng, căn bản không đợi nọ La Yếm Hỏa Bằng lực lượng áp chế lại đây, sẽ thấy lần tại nọ trong bụng kết hợp nhất đạo cơ hồ là cùng thật thể cùng so sánh kiếm quang, trực tiếp xuyên thấu nọ La Yếm Hỏa Bằng lưng, thấu bối xuất ra, biến mất không thấy. Duy nhất lưu lại nhất đạo giống như vại nước lớn nhỏ thật lớn lôi thủng cho tới phía dưới bụng vết thương, chính là tương đương với một tòa sơn động. Như thế trầm trọng tương thế, này là nọ La Yếm Hỏa Bằng là tử mục cấp bậc yêu cầm, cũng đủ hắn đại thương nguyên khí. Nhất kích vào tay, Đoan Mục Vũ cũng là không có tiếp tục công kích, mà là nhanh chóng từ trên cao trong lui ra, bởi vì hắn so sánh bất cứ gì nhân đều rõ ràng, tử mục cấp bậc yêu cầm, sinh mệnh lực kinh người trình độ tuyệt đối là phi thường kinh khủng, đừng xem mặt khác mới này công kích sở tạo thành thương thế rất kinh người, nhưng tuyệt đối sẽ không chí mạng, ngược lại là trọng thương sau đó lâm vào điên cuồng táo bạo trạng thái La Yếm Hỏa Bằng, cái đó công kích đem vô cùng sắc bén thô bạo. Mà chính như Đoan Mục Vũ sở liệu như vậy, hắn mới từ giữa không trung thao tác phi vũ kiếm chạy ra nhị 300 trượng, La Yếm Hỏa Bằng phản kích sẽ theo tức là mà đến. Nếu như thuyết trước đây truy kích chỉ là tại miêu chơi đùa lao thử, lần này đây chính là chân tránh không chết không ngừng. Tại La Yếm Hỏa Bằng nọ thảm thiết thê lương oán giận tiếng giống giận dữ chung, tại hắn sau lưng nhất rõ ràng vị trí, trực tiếp thoát ra rơi dụng tam căn sinh đẹp nhất, cũng là nhất tinh xảo hỏa sắc lông chim, mỗi nhất căn lông chim cũng có 3 thước trưởng, cơ hồ tương đương với một thanh kiếm khí, nọ lông chim thượng vũ, lông vũ, thân vô cùng trong suốt, nhưng là trong đó mặt lại tựa hồ phong ấn như thế vô số hỏa diễm, có vô cùng uy thế phát ra. Này cũng là nọ La Yếm Hỏa Bằng sở có được bản mệnh linh vũ, đây là hắn tại quá khứ dài đăng đẳng 5 tháng trong, giảm, từ nhất cái tiểu bất điểm, trưởng thành là hôm nay này quái vật to lớn trong quá trình, không ngừng dùng tự thân tinh huyết thối luyện, rèn luyện, bồi dục xuất ra, cái đó hiệu quả không thua gì tẩu thú nội đan, tu hành giả tha thiết ước mơ tinh luyện, vật này quan hệ như thế hắn có thể hay không tiến giai kim mục cấp bậc, thậm chí linh mục cấp bậc. Cho nên, La Yếm Hỏa Bằng dễ dàng là sẽ không vận dụng này tam căn bản mệnh linh vũ, nhưng là hôm nay hắn đầu tiên là bị yêu thạch toái phiến sở mê hoặc, lại chợt đã bị như thế thảm thiết thương thế, đã sớm bất chấp mặt khác, vô luận như thế nào, cho dù là vì lần này phó xuất tái đời hơn giá cả, hắn cũng nhất định muốn đem Đoan Mục Vũ cái này tiểu trùng tử giết chết. Đương này tam căn xích hồng sắc bản mệnh linh vũ từ nọ trọng thương La Yếm Hỏa Bằng trên lưng bay xuống rơi xuống trong nháy mắt, cả cái chu vi mấy trăm trượng trong không gian, lập tức liền hơn nhiều một loại nặng nề áp lực hơi thở, ở chỗ này trong phạm vi, tất cả công kích đều đem bị yếu bớt, tất cả chạy trối chết thủ đoạn đều đem bị chậm lại. Tất cả đều đem bị nọ tam căn bản mệnh linh vũ sở phát ra ba động vững vàng áp chế, tại này cái trong phạm vi, này tam căn bản mệnh linh vũ chính là nắm giữ sanh tử thiên địa thần linh. Mà này là bản mệnh linh vũ thiên nhiên áp chế, chẳng sợ liền ngay cả Đoan Mục Vũ đều không hề xử lý pháp, mà bởi vì còn đây là thô thiện thực lực áp chế, hắn chẳng sợ tế xuất huyết tế chi pháp, hiệu quả cũng sẽ không quá tốt. Quyết định thật nhanh, Đoan Mục Vũ trực tiếp liền từ phi vũ kiếm thượng nhảy rơi xuống đến, giờ phút này hắn khoảng cách mặt đất ước chừng còn có gần 300 trượng, bình thường đến dạng, cho dù là nhục thân cường hãn như hắn, có nữa thanh mục tâm cứu mạng hiệu quả, cũng phải té cái thất linh bát lạc, không tới chết, nhưng nhất định sẽ lâm vào trong nháy mắt gần chết trạng thái. Bất quá Đoan Mục Vũ làm như thế, đương nhiên tự có nắm chắc, tại cùng trong lúc nhất thời, hắn liền như cùng phân tâm tam dụng một loại, liền ngay đó làm xuất ba loại cử động. Loại thứ nhất cử động tự nhiên là thúc dục phi vũ kiếm toàn lực phá không mà thượng, không có công kích nọ La Yếm Hỏa Bằng, mà là trực tiếp bay lên khoảng ngàn trượng trời cao. Hơn nữa một mực mượn quán tính bay đến có khả năng đến nơi chỗ cao nhất. Loại thứ hai cử động chính là thuận tay cho mình phóng ra nhất đạo băng giáp thuật, này chủng bảo vệ tánh mạng phòng ngự át không thể thiếu. Nhưng loại thứ ba cử động cũng là quỷ dị nhất, Đoan Mục Vũ tựa hồ sinh ra sợ hai chính mình băng không chết nhất dạng, đúng là một hơi lại cấp trên người mình trực tiếp phụ ra suốt bốn đạo cố thạch thuật. Này cố thạch thuật có khả năng bất đồng với băng giáp thuật là tại phòng ngự hiệu quả tăng nhiều đồng thời, tự thân sức nặng lại sẽ không ảnh hưởng nhiều ít, nhưng này cố thạch thuật cũng là tại gia tăng phòng ngự hiệu quả phía sau, tự thân sức nặng cũng trên diện rộng tăng lên, ở trên đất bằng thi triển không có gì, phòng ngự hiệu quả thậm chí còn có thể rất tốt. Nhưng là tại này giữa không trung, nhất là thân tại này gần 300 trượng giữa không trung, mỗi nhất đạo cố thạch thuật, cơ hồ chẳng khác nào là bế nhất khối ít nhất tại 500 cân trọng thạch đầu đâm đầu xuống đất đến. Càng đáng sợ chính là, Đoan Mục Vũ còn liền ngay đó phóng ra ước chừng 4 đạo cố thạch thuật, cũng chẳng khác nào là hắn ôm 2000 hơn cân cự thạch, cộng thêm chính hắn sức nặng từ gần 300 trượng trời cao bay nhanh rơi xuống. Này kết quả sẽ như thế nào, dùng đầu ngón chân tưởng tượng đều sẽ rõ. Cho dù là này bốn đạo cố thạch thuật phòng ngự hơn nữa, băng giáp thuật hơn nữa Đoan Mục Vũ tự thân phòng ngự, chỉ sợ cũng rất khó triệt tiêu bực này rơi xuống trùng kích lực. Nhưng Đoan Mục Vũ cũng là không chút do dự làm như vậy, đương thân thể của hắn bị một vòng vòng tròn, thổ hoàng sắc quang mang cấp bao bọc trụ trong nháy mắt, hắn hạ xuống tốc độ đột nhiên liền tăng nhanh mấy lần không ngừng, cơ hồ là nháy mắt trong thời gian này, hắn liền như cùng nhất quả tuyệt đối tin tưởng lưu tinh, ầm ầm một tiếng rơi xuống đến mặt đất. Mà hắn sở rơi xuống đến mặt đất này chấn động vô cùng mãnh liệt, đầu tiên là trực tiếp trên mặt đất tạm xuất nhất cá nhân hình chữ hố sâu, sau đó nọ kinh khủng trùng kích lực trực tiếp hướng bốn phương tám hướng khuyết tán mở ra, trong nháy mắt làm cho chu vi hơn trăm trượng bên trong mặt đất đi theo phạm vi sụp đổ. Sở quần cuộn nổi lên cuồng phong càng là thổi tràn ra mấy trăm trượng ở ngoài. Cho tới Đoan Mục Vũ chính mình, chính là trực tiếp bị tạm nhập 20 trượng hơn thâm dưới lòng đất, sanh tử không biết. Giả như có người ở giờ phút này xem cuộc chiến, nhất định sẽ cười lớn Đoan Mục Vũ là cái kẻ ngu. Nhưng chỉ có Đoan Mục Vũ chính mình rõ ràng, đây là lựa chọn tốt nhất. Đương Đoan Mục Vũ biến thành vượt qua 2000 cân trọng cự thạch tạp nhập địa mặt trong nháy mắt, bầu trời trong La Yếm Hỏa Bằng nọ tam căn bản mệnh linh vũ cũng nhanh chóng phát động, hốt nhiên liền hóa thành ba đạo sắc bén hỏa diễm, không sai, chính là sắc bén nhất hỏa diễm, chẳng những cấp nhân dị đốt sạch vạn vật cảm giác, còn có như thế như cùng kiếm phong một loại cắt tê liệt tác dụng. Đương nọ La Yếm Hỏa Bằng dị vô cùng oán giận thanh âm gào rít giận dữ đứng lên, sau đó, này ba đạo sắc bén xích hồng sắc hỏa diễm hốt nhiên tại trong nháy mắt bao phủ chu vi mấy trăm trượng phạm vi. Tại này cái phạm vi trong, tất cả đều trở nên như thế nhỏ bé không chịu nổi, từ xa xa nhìn, nọ quả thực là chính là nhất hỏa liệt nhật, nhưng là thân ở trong đó nhân, chỉ biết cảm giác được thấu xương lạnh như băng, bởi vì nơi này mặt hỏa diễm không phải liên hợp chung một chỗ, mà là hóa thành ngàn vạn đạo, chồng chất, đông đảo, mỗi một chỗ không gian đều bị lấp đầy, tất cả trở ngại vật, trong nháy mắt đã bị cắt thành vô số toái phiến, cuối cùng lại tại nhiệt độ cao hạ hóa thành cho bụi. Mà này là nọ tam căn bản mệnh linh vũ cường đại thần thông, liền, ngay cả hậu trọng nham thạch mặt đất, đều ước chừng bị cắt rất hơn 10 trượng. Giả như Đoan Mục Vũ vẫn còn trong phạm vi này mà nói, hắn coi như là kích hoạt Bát Hoang Nghiệp Hỏa đến chống cự, cũng nhiều lắm là cùng nọ La Yếm Hỏa Bằng đồng quy vu tận, mà tuyệt đối chạy không khỏi đi. Như vậy kinh khủng cắt cùng đốt cháy, suốt rằng con ngũ cái hô hấp, quả thực là chính là như cùng thiên hỏa diệt thế một loại, mấy cái người vô ý xông vào ngoại vi Lạc Tinh Tông đệ tử liền, ngay cả kêu thảm một tiếng, cơ hội cũng không có, đã bị biến thành cho bụi, thậm chí một chút tốc độ khá nhanh yêu cầm, cũng đồng dạng là như vậy hạ chẳng. Chưa xong con tiếp. Chương 7, chương thứ 2 tất sát, đệ nhị chương. Lúc này thấy này một màn, liền, ngay cả nọ một mực phía sau bảo hộ trọng thương Lạc Tinh Tông đệ tử Liêu sư tỷ đều ngây dại, nàng cũng là linh thai cảnh giới, dựa theo lẽ thường đến rằng, linh thai cảnh giới là tương đương với tử mục cảnh giới yêu cầm, nhưng là thấy như vậy tình hình, nàng liền tự biết, coi như hai cái nàng cũng tuyệt đối không phải này yêu cầm đối thủ, mà không hề nghi ngờ, cái kia mọi người vô cùng yếm ác thống hận, nhưng ngược lại lại bày ra xuất thực lực cường đại hạ. Mặc nhiên, cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng là, tất cả nhân, bao gồm nọ La Yếm Hỏa Bằng, tất cả đều xem nhẹ nọ đã trải qua là sông lên thượng vạn trượng trời cao phi vũ kiếm. Đương nọ La Yếm Hỏa Bằng tam căn cực kỳ kinh khủng bản mệnh linh vũ rốt cục đem tất cả thô bạo công kích lực lượng phóng xuất ra đi phía sau, nọ diệt thế một loại thiên hỏa phong mang mới trong nháy mắt tiêu tán, này nhất thần thông uy lực thái quá kinh khủng, thế cho nên tiêu hao đều là vô cùng thật lớn, càng đừng nhắc tới đây là nọ La Yếm Hỏa Bằng tại trọng thương sau đó toàn lực thi triển xuất ra. Cho nên, nọ tam căn vốn là cực kỳ chói mắt bản mệnh linh vũ, cũng trở nên hôi bại không ánh sáng đứng lên, tưởng muốn khôi phục, phỏng đoán ít nhất được vài thập niên không thể. Cho tới La Yếm Hỏa Bằng bản thể, càng la hề vải không phân chấn, liền, ngay cả, hắn trên người hỏa sắc lông chim đều ảm đạm rơi xuống. Bất quá tránh cái gọi là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, cho dù là đến như thế tình trạng La Yếm Hỏa Bằng, đồng dạng bất dung nghi ngờ, hắn kiên định phát một chút hai cánh, liền tiếp tục hướng tới phía bắc phương hướng bay đi, cái kia có gan khiêu khích hắn tiểu chủng tử, không cần đi nhìn, cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ, cho tới mặt khác tiểu chủng tử, hắn tạm thời cũng không có hứng thú. Chính là, liền tại này sau một khắc, từ nọ vạn trượng vần tiêu chi thượng, trên trời cao, đột nhiên liền hiện lên nhất đạo vô cùng sáng lạn quang mang, như cùng sơ thăng thái dương nhượng nhân không thể kháng cự. Thậm chí đều sẽ sinh ra một loại vô cùng thành kính kính ngưỡng xúc động. Này đạo sáng lạn quang mang cắt qua hắc ám, xuyên thấu vân tầng, không nhìn cuồng phong cùng âm vân, không nhìn lôi đình cùng tiệm điện, không nhìn từ mấy cái người phương hướng mênh mông quần quận mà đến yêu cầm đại triều, không nhìn tất cả trở ngại chướng ngại vật, liền lại như thế kiêu ngạo, như thế cuồng vọng, như thế không kềm chế được, quả thực là nhượng thời gian đều là hơi chậm lại. Nọ mang theo tử vong ý chí, ngay trong nháy mắt này khóa định nọ La Hiếm Hòa Bằng. Này đạo quang mang đúng là Đoan Mục Vũ tại trước đây nọ trong nháy mắt đưa vào trời cao trung phi vũ kiếm. Bất quá dựa theo bình thường đến giảng, tại kiếm khí thoát ly chủ nhân 1000 trượng cự ly lúc sau này, liền sẽ mất đi khống chế, pháp lực cũng không thể tiếp tục được nữa. Đoan Mục Vũ đương nhiên cũng sẽ không ngoại lệ, vượt qua 1000 trượng, hắn cũng không cách nào thao tác phi vũ kiếm triển khai công kích, nhưng là, này không có nghĩa là hắn không có cách nào làm được. Hắn sở dựa chính là này phi vũ kiếm cực kỳ cường đại linh tính. Tại La Hiếm Hỏa Bằng thả ra nọ tam căn bản mệnh linh vũ lúc sau này, dĩ Đoan Mục Vũ đã từng lịch duyệt cùng kiến thức, cũng đã khám phá tiếp xuống tình hình. Hơn nữa từ này rất nhanh tính toán suất tiếp xuống tất cả công kích quá trình, thậm chí có thể phán đoán suất đương nọ tam căn bản mệnh linh vũ uy lực phóng thích nhất không phía sau, nọ La Hiếm Hỏa Bằng bản thể sẽ bị suy yếu đến loại nào trình độ. Đúng là căn cứ vào như thế, hắn tại thả ra phi vũ kiếm lúc sau này, không cầu công kích, không cầu tốc độ có nhiều hơn khối, không cầu có nhiều hơn linh hoạt, chỉ cầu nhượng này phi vũ kiếm năng lực kéo lên đến cũng đủ độ cao. Do đó tiến hành cường đại nhất xúc lực công kích. Tiếp xuống tại La Hiếm Hỏa Bằng nọ tam căn bản mệnh linh vũ tàn phá bừa bãi lúc sau này, phi vũ kiếm liền chính là y như thế lúc ban đầu Đoan Mục Vũ phá lệ chiếu cô tăng cường bay lên lực lượng, không ngừng rất nhanh hướng về phía trước kéo lên, cuối cùng đạt tới thượng vạn trượng trời cao trung. Lúc này, Đoan Mục Vũ cùng phi vũ kiếm trong đó pháp lực liên hệ đã sớm gián đoạn, nhưng là phi vũ kiếm sở dĩ là phi vũ kiếm, này là hắn linh tính không phải chuyện đùa, hắn tại mất đi thao tác phía sau sẽ không nếu như hắn kiếm khí vậy theo gió đổi lưu, biến thành không đầu con rồi, mà là sẽ cùng Đoan Mục Vũ sinh ra cảm ứng, do đó nhanh chóng trở về Đoan Mục Vũ bên cạnh. Đúng là mượn này nhất sở trường, phi vũ kiếm liền tự vạn trượng trời cao thượng phá không xuống dưới, không cần thật cao minh kiếm quyết, không cần quá sâu hậu pháp lực, vẹn vẹn là nọ từ vạn trượng trời cao rơi xuống trùng kích lực, cộng thêm phi vũ kiếm sắc bén, liền cũng đủ đối nọ đã trải qua là lâm vào trọng thương, mà thần thông ra hết La Hiếm Hỏa Bằng cấu thành tất sát nhất kích. Như vậy thần lai chi bút, trừ ra Đoan Mục Vũ, coi như là linh thai cảnh giới cao thủ, cũng tuyệt đối muốn xem thế là đủ rồi. Nọ La Hiếm Hỏa Bằng trước tiên liền cảm ứng được nọ đến từ cựu tiêu chi thượng, trời cao, chí mạng nguy hiểm, nhưng là hắn giờ phút này trừ ra rất nhanh vỗ hai cánh muốn tránh tị ở ngoài, đã trải qua không còn có bất cứ gì lực lượng đến thi triển cường đại thủ đoạn, nhất là đương phi vũ kiếm nhảy vào cự ly Đoan Mục Vũ 1000 trượng trong phạm vi phía sau, Đoan Mục Vũ là có thể rất nhanh tốc độ điều chỉnh phi vũ kiếm công kích phương hướng, thậm chí có thể đem thân pháp lực quần quật không ngừng mà chuyển vận quá khứ, do đó nhượng này nhất kích trở nên càng thêm kinh khủng. Vẹn vẹn là trong nháy mắt, nọ mang theo vô cùng lực lượng phi vũ kiếm liền trực tiếp phá vỡ mà vào nọ còn muốn dây rủa như thế chạy thoát La Hiếm Hỏa Bằng lưng, nọ thật lớn lực đạo thậm chí trực tiếp sẽ đem hắn cấp từ bầu trời trong oanh kích rơi xuống, cuối cùng vững vàng giám sát chặt chẽ trên mặt đất thượng, chẳng sợ nọ La Hiếm Hỏa Bằng còn có một hơi, cũng là tái cũng không cách nào tránh thoát, chỉ có thể trơ mắt nhìn tử vong âm ảnh, bóng tối rất nhanh tiếp cận. Này dạng một đầu thực lực viễn siêu Đoan Mục Vũ tử mục cấp yêu thú, cuối cùng còn là chết ở Đoan Mục Vũ dưới kiếm. Cùng lúc này, tại Đoan Mục Vũ tạm nhập địa hạ hố sâu trong, một tiếng nổ vang, toàn thân trên dưới huyết lưu như chú, hoàn toàn thay đổi Đoan Mục Vũ cũng rốt cục vỡ ra. Mới vừa rồi hắn cứ việc trên người có trọng trọng phòng hộ, nhưng vẫn đang là bị té thành trọng thương, này cơ hội là không thể tránh khỏi. Cũng may hắn nhất hướng đều là thói quen với phân ra một bộ phận pháp lực thối luyện, rèn luyện nhục thân cùng cốt cách, hơn nữa yêu thạch toái phiến thối luyện, rèn luyện cốt cách tác dụng, cho nên thừa bị thương tổn năng lực thật xa không phải mặt khác tu hành giả có khả năng so sánh được, coi như là nọ Liêu sư tỷ, mới vừa rồi như vậy nhất thế, ít nhất được tiến vào gần chết cảnh giới. Trong khoảng thời gian ngắn đừng nghĩ nhúc nhích. Nhưng là Đoan Mục Vũ bởi vì thân cỗ thanh mục tâm, chỉ cần không phải thái quá kinh khủng thương thế, này thanh mục tâm cũng có thể rất nhanh tốc độ chữa trị hắn tự thân thương thế, do đó khôi phục hành động năng lực, hơn nữa thao tác phi vũ kiếm hoàn toàn bị thương nặng nọ La Hiếm Hỏa Bằng. Bất quá giờ này khắc này, còn chưa. Đoan Mục Vũ tiến lên thu hoạch chiến lợi phẩm, phía sau những này vốn là bị hắn hất ra Lạc Tinh Tông đệ tử cũng đuổi theo, bao gồm nọ Liêu sư tỷ tại bên trong, tổng cộng chỉ còn lại có 13 người, cho tới những người khác, muốn không là chết ở La Hiếm Hỏa Bằng công kích đến, muốn không chính là cùng Lan Đỉnh. Phía trước nhất đạo nhân chạy thoát. Chỉ là, càng thêm không ổn chính là, phía sau yêu cầm đại triều rốt cục đuổi tới, trong lúc nhất thời giả thiên đỉnh đầu, tiếng kêu rung trời. Cứ việc này vô số yêu cầm đều là hướng về phía nọ phía bắc yêu thạch toái phiến ba động đi, chưa từng để ý tới trên mặt đất chính là mọi người, nhưng vấn đề là như thế nhiều hơn yêu cầm, vẹn vẹn là vạ lây liền cũng đủ mọi người sụp đổ. Không có nửa điểm do dự, càng đừng nhắc tới cùng nọ Liêu sư tỷ nhóm người chào hỏi, Đoan Mục Vũ một bên hướng tới phía trước nọ La Hiếm Hỏa Bằng thi thể chỗ lao đi, một bên thuận tiện cho mình dùng 5-6 khỏa băng linh quả, đây là có khả năng rất nhanh khôi phục hắn thể bên trong hàn khí thứ tốt. Cho tới nọ La Hiếm Hỏa Bằng thi thân, Đoan Mục Vũ đương nhiên sẽ không bỏ qua, trực tiếp tất cả ném vào chữ vật khẩu đại, túi bên trong, hoán hồi phi vũ kiếm, liền vong mệnh thúc dục phi vũ kiếm hướng tới phía trước bỏ chạy. Nhưng lúc này đã trải qua là không còn kịp rồi, nọ phô thiên cái địa yêu cầm đại triều đã hoàn toàn đè ép tiến lên, bất luận là Đoan Mục Vũ còn là nọ Liêu sư tỷ nhóm người, trong nháy mắt liền toàn bộ bị này luồng hồng lưu cấp bao phủ. Trong khoảng thời gian ngắn, quả thực là như cùng phi xa tẩu thạch một loại, trên bầu trời hoàn toàn bị hắc ám cấp bị che đậy, những này yêu cầm vỗ hai cánh sở cuốn lại cuồng phong quả thực là liền, ngay cả trăm năm đại thụ cũng có thể bạt căn dựng lên, nơi đi qua, cơ hồ đều là chùi lủi một mảnh. Lạc Tinh Tông mọi người mặc dù đều là động huyền cảnh giới, nhưng trước đây bị nọ yêu thạch toái phiến ba động cấp bị thương nặng, giờ phút này lại là vội vã trốn tránh, cho nên chiến lực có hạn, thỉnh thoảng có tiếng kêu thảm thiết vang lên, bất quá chợt liền bao phủ tại những này yêu cầm điên cuồng tiếng kêu to chung. Lúc này ai cũng không cố được ai, bởi vì cho dù là cách xa nhau vài mười trượng trong phạm vi, cũng lẫn nhau nhìn không thấy tới, tầm nhìn trong phạm vi, trừ ra cuồng phong cuộn lên thạch khối cây cối, liền toàn bộ đều là yêu cầm, thật không biết trong ngày thường như vậy nhiều hơn yêu cầm đều là núp ở chỗ nào. Những này yêu cầm chẳng những liệp sát Đoan Mục Vũ những này nhân, với nhau trong đó cũng là giết được rối tinh rối mù, tóm lại là không có bất cứ gì giới hạn, giống như là một cái tô lớn, không quản là ai, chỉ cần rơi vào đến, liền được bị nhanh chóng cấp quấy thành vô số toái phiến, liền, ngay cả một khối hoàn chỉnh thi thân đều đừng nghĩ giữ lại. Tại thao tác phi vũ kiếm mạnh mẽ phá vây rồi sau một lát, Đoan Mục Vũ cũng không khỏi không buông tha cho phương thức này, những này trưởng cánh yêu cầm quá khủng cuồng, trên không trung cùng bọn họ đối kháng được, nọ quả thực là chính là muốn chết, cho nên hắn rất dứt khoát nhảy đến mặt đất, không ngừng mà cho mình phóng thích nhất đạo tiếp nhất đạo băng giáp thuật, sau đó liền khắp động kiếm quyết, trên đường hướng trước điên cuồng sát lục, không là cứu hận, chỉ vì sát khai nhất điều. Đường máu, lúc này không có ai dám lưu thủ. Cũng may Đoan Mục Vũ phi vũ kiếm cực kỳ sắc bén, hắn lại có băng linh quả có thể khôi phục pháp lực, chẳng sợ những này yêu cầm đánh sâu vào được cực kỳ điên cuồng, nhưng dù sao đều là thanh mục cấp yêu cầm, phi vũ kiếm rất dễ dàng là có thể đem hắn bảo vệ, sau đó tái theo này yêu cầm đại chiều hướng vọt tới trước kích thế không ngừng đi trước. Hạ Mạch Nhiên, cứu ta. Tránh giết được thảm thiết hết sức tinh tế, tại Đoan Mục Vũ cách đó không xa hốt nhiên vang lên nhất cái thê thảm cầu cứu thanh âm, này cũng là cái kia Triệu Hoa Anh, hắn trước đây phản ứng được chấm điểm, kết quả liền lạc hậu một bước, cuối cùng là bị này yêu cầm đại chiều cấp đuổi theo, giờ phút này pháp lực của hắn rõ ràng là đã trải qua tiêu hao được không sai biệt lắm, vô phương tái ngự kiếm công kích, chỉ có thể là dùng tay cầm như thế kiếm khí điên cuồng công kích, nhưng hắn này phản kích tương đối so với kia vô cùng vô tận yêu cầm đại chiều, căn bản là như muối bỏ biển, mọi sự không sửa được, mắt thấy liền nếu bị những này yêu cầm cấp hoàn toàn phân thây. Hoán làm là bình thường, Đoan Mục Vũ nhất định sẽ không đi cứu nọ Triệu Hoa Anh, này nhân sanh tử cùng hắn có quan hệ gì đâu. Bất quá hôm nay nếu là tại yêu cầm đại chiều trong, nhiều nhân lực lượng cũng sẽ nhiều hơn nhất tầng bảo đảm, dù sao hắn băng giáp thuật là có khả năng đại phạm vi phóng thích, chuyên môn phóng thích tại trên người mình, còn là có chút lãng phí. Không có quá nhiều chần chờ, trong lòng khẽ nhúc nhích, phi vũ kiếm nhất cái chết đi, xích sắc quang mang liên tục hiện lên, liền đem đã trải qua là lâm vào khổ chiến trạng thái Triệu Hoa Anh cứu. Một mình ngươi lên cùng. Đối nọ Triệu Hoa Anh quát một tiếng, Đoan Mục Vũ liền tiếp tục thuận thế vọt tới trước, tại lao ra vài chục trượng phía sau, lại đem mặt khác nhất danh lạc đội Lạc Tinh Tông đệ tử cứu rơi xuống. Hạ Mạch Nhiên, nhanh đi phía trước, Liêu sư tỷ bọn họ liền đi phía trước. Cùng bọn họ hội hợp, chúng ta nói không chừng là có thể vượt qua. Nọ Lạc Tinh Tông đệ tử tin vui đạo, lúc này cũng không thèm nghĩ nữa trước đây đối Đoan Mục Vũ như thế nào chào phúng khách sáo. Chưa xong còn tiếp. Chương 8, chương thứ 3 ngăn dòng, đệ tam trường. Lúc này Đoan Mục Vũ chính mình tự nhiên là muốn so với bọn hắn càng rõ ràng cái gì mới là mấu chốt nhất, cho nên cũng không do dự, lúc này đầu tiên là thả ra nhất đạo băng giáp thuật, đem ba người toàn bộ bảo vệ, đồng thời nhanh chóng thúc dục phi vũ kiếm, trên đường hướng trước kích sát đi, cũng may là này yêu cầm đại triều cũng là thời khắc không ngừng mà hướng vọt tới trước phòng, cho nên mặc dù đối diện không thấy nhân, nhưng hơn nữa không ảnh hưởng tiến lên. Tại hướng vọt tới trước kích hơn 10 trượng phía sau, Đoan Mục Vũ hốt nhiên áp lực nhất giảm, liền thấy phía trước nhất đạo hoa hồng sắc kiếm quang tránh tại điên cuồng triển khai sát lục, đem phụ cận hơn 10 trượng trong phạm vi yêu cầm nhau nhau chém giết hầu như không còn, trừ ra này đạo kiếm quang, còn có lục đạo yêu kém kiếm quang đã ở đánh sâu vào, đây chính là nọ Liêu sư tỷ nhóm người, chỉ là giờ phút này bọn họ đã trải qua chỉ còn lại có 7 người, hơn nữa mỗi cái người đều là pháp lực tiêu hao nghiêm trọng, kiên trì không được bao lâu. Đoan Mục Vũ xuất hiện, không nghi ngờ nhượng Liêu sư tỷ bọn người là thở dài một hơi, bất quá lúc này cũng không có thời gian nói thêm cái gì, tất cả nhân nhanh chóng tụ lại đến vừa nổi lên, cũng không dám có nửa điểm lưu thủ, toàn lực kích sát nọ số lượng không hết đánh sâu vào yêu cầm. Bất quá, bởi vì nhân số gia tăng đến 10 người, cũng đã vô phương tái theo yêu cầm đại triều xung phong thế đi trước, cho nên mọi người cũng chỉ năng lực là như đá ngầm một loại, vương vàng đình chết ở chỗ này. Đoan Mục Vũ chính mình chủ động phụ trách gian nan nhất, bị yêu cầm trùng kích lực cực mạnh phía nam, mà Liêu sư tỷ chính là bảo vệ mặt đông cùng phía bắc, ngẫu nhiên cũng muốn trợ giúp phía nam, cho tới những người khác chính là phòng thủ phía tây cùng trên cao, tạm thời đến xem, cuối cùng là có thể ổn định. Nhưng này yêu thú đại triều cũng không biết sẽ duy trì lâu dài bao lâu, mọi người trong lòng đều là trầm xuống đáy, chỉ có thể cắn răng ngạnh chống đỡ. Bất quá lúc này, Đoan Mục Vũ thao tác phi vũ kiếm di vô cùng thành thạo thao tác kỳ xảo, hơn nữa phi vũ kiếm sắc bén bá đạo, cũng là nhanh chóng thành là mọi người sợ muốn cần dựa vào chủ định. Bởi vì dưới tình huống này vô phương lưu thủ, vì vậy, bao gồm nọ Liêu sư tỷ tại bên trong bọn họ những này mới rốt cục lần đầu tiên nhận thức đến Đoan Mục Vũ thực lực cường ngạnh chỗ. Cũng là muốn đem linh thai cảnh giới Liêu sư tỷ cũng có thể so sánh đi xuống. Trước đây Đoan Mục Vũ kích sát nọ La Hiếm Hỏa Bằng, bọn họ đều là bận về việc chạy trối chết, còn không có quá nhiều chú ý, rung động cũng là nhỏ lại, Nhưng giờ phút này, đương đầu chính Nam Phương nọ quần quần không dứt cuồng bạo yêu cầm, Đoan Mục Vũ quả thực là giống như là một tòa sơn nhạc một loại đồ sộ bất động, nọ đạo xích hồng sắc kiếm quang thủy chung là có thể đem tất cả đánh sâu vào tiến lên yêu cầm đều chém giết, trên mặt đất tích lũy thi thể rất nhanh liền có hơn một trượng cao. Bất quá như vậy điên cuồng công kích cũng đem Đoan Mục Vũ thể bên trong pháp lực rất nhanh tiêu hao đi xuống, như không phải có băng linh quả duy trì, hắn đã sớm kiên trì không ngừng, nhưng mặc dù là này dạng, đương bán chén trà nóng thời gian trôi qua phía sau, pháp lực của hắn rốt cục tiêu hao hầu như không còn nhưng yêu cầm đại triều, như trước là không có nửa điểm đình chỉ dấu hiệu. Mà chốc lát đã không còn phi vũ kiếm kiếm quang ngăn cản cắt, nhất thời liền có thập vài đầu thanh mục cấp khác biệt yêu cầm xông lên, những này cấp bậc thấp nhất yêu cầm là vô phương vọt tới trời cao trung, bọn họ cũng đồng dạng lẫn nhau chém giết va chạm, nhưng dù vậy đối với Đoan Mục Vũ bọn người là nhất chẳng khó có thể hình dung tai nạn. Tình thế đến tận đây, Lạc Tinh Tông mọi người câu đều là tâm như sấm xịt, giờ này khắc này, cũng chỉ còn lại có nọ Liêu sư tỷ kiếm quang còn có thể vận chuyển, nhưng phỏng đoán cũng duy trì không được bao lâu. Bất quá, liền vào giờ khắc này, phi vũ kiếm kiếm quang lại lần nữa sáng lên. Như trước là dĩ không thể kháng cự thế đem nọ đánh sâu vào mà đến thập vài đầu yêu cầm chém giết. Nay cũng là Đoan Mục Vũ cầm trong tay phi vũ kiếm, dĩ nhục thân lực lượng lại lần nữa triển khai công kích vững vàng đem mọi người phía nam phòng ngự khống chế được. Lúc này, cũng nhìn ra hắn có được cường hãn nhục thân chỗ tốt, cho dù là pháp lực tiêu hao hầu như không còn, hắn cũng không có vẻ vải ngã xuống đất, ngược lại là có thể nắm phi vũ kiếm, giết được mạnh hơn liệt. Thời gian nhất điểm điểm quá khứ, đương Đoan Mục Vũ đến từ nhục thân lực lượng cũng từ từ tiêu hao rơi dụng, nọ yêu cầm đại triều như trước tồn tại, bất đắc dĩ hắn chỉ có thể tiếp tục vận dụng huyết tế chi pháp chống đỡ, vững vàng giữ vững phía nam, xích sắc kiếm quang liên tục chớp động, đem một cái, con, lại một cái, con, yêu cầm chém giết rơi xuống, đến cuối cùng liền, ngay cả linh thai cảnh giới Liêu sư tỷ đều chỉ có thể buông tha cho ngự kiếm công kích, hắn còn là có thể kiên trì trụ. Lúc này mọi người bởi vì đã không còn pháp lực, trên cơ bản chẳng khác nào lão hổ đã không còn nhanh bước, toàn bộ dựa vào Đoan Mục Vũ cùng Liêu sư tỷ hai người một trước một sau hộ vệ, thỉnh thoảng có nhân bị cuồng bạo yêu cầm nhảy vào nắm lên, tiêu thảm không sai nhập đại triều trong, nhưng là lúc này đã trải qua là không người có thể cứu. Cũng may, này kinh khủng yêu thú đại triều cuối cùng còn là quá khứ, Đoan Mục Vũ trên người vết thương toát hoác, cơ hồ là mệnh chỉ có thể dựa vào phi vũ kiếm chống đỡ như thế thân thể mới không còn ngã xuống đất, hắn trước đây toàn bộ dựa vào huyết tế chi pháp tài năng duy trì đến bây giờ, có thể nói kỳ tích một loại. Mà ở phía sau, nọ Liêu sư tỷ đã trải qua là quỳ xuống, toàn thân là huyết, phỏng đoán cũng đã trải qua là đèn cạn dầu, bất quá mới vừa rồi nọ một phen khổ chiến, nàng áp lực một mực so sánh tiểu, hơn nữa nàng tự thân là linh thai cảnh giới, cho nên mới có thể kiên trì rơi xuống. Nhưng toàn thân trên dưới thương thế phỏng đoán cũng không nhẹ. Cho tới mặt khác bát cá nhân, giờ phút này còn sống thì chỉ còn lại có tứ cái, hơn nữa mỗi cái người trọng thương, liền ngay cả nhúc nhích một chút đều rất khó. Xào xào thở dốc một chút, Đoan Mục Vũ đầu tiên là nắm chặt thời gian cho mình dùng số lượng miếng băng linh quả, lúc này mới trầm giọng nói, nơi đây không thể giữ lâu, chúng ta phải tiếp tục đi trước, ít nhất cũng phải chạy tới cô thành, có lẽ mới có một chút đường sống. Đoan Mục Vũ lời này cũng là dĩ hắn kiếp trước là yêu đế lịch duyệt làm xuất phán đoán. Bởi vì phía Bắc nọ yêu thạch toái phiến xuất thế thật sự là không phải chuyện đùa, nếu có thể đem đại lượng yêu cầm cấp thu hút mà đến, cũng nhất định sẽ thu hút đến cự lượng mặt đất yêu thú, chỉ bất quá bởi vì này yêu cầm phi hành tốc độ cực nhanh, mới có thể ở chỗ này khắc sớm hơn xuất hiện, hôm nay nói không chừng tại xa xôi phía nam, đang có vô số mặt đất yêu thú điên cuồng đánh sâu vào mà đến. Này mặt đất yêu thú đại triều, trùng kích lực tuyệt đối sẽ càng kinh khủng. Bọn họ trước đây có thể tại nọ yêu cầm đại triều chung may mắn còn sống rơi xuống, trừ ra Đoan Mục Vũ bộc phát, là trọng yếu hơn nguyên nhân là yêu cầm dù sao cũng là phi ở trên trời. Đánh sâu vào cũng là không có như vậy mãnh liệt, nhưng nếu như là đổi thành mặt đất yêu thú đánh sâu vào, coi như là 10 cái, người, Đoan Mục Vũ ở chỗ này liên thủ, cũng phải là chết chắc. Chạy tới cô thành. Trích sợ chúng ta đã trải qua không có nọ một cơ hội, nơi đây cự ly cô thành ước chừng còn có 3000 dặm, hôm nay chúng ta pháp lực hao hết, dùng cái gì tiền vãng. Lúc này, nhất cái đầy mặt và đầu cổ đều là máu tươi, trên người phân bố đầy phần còn lại của chân tay đã bị cột toái phiến huyết nhân gian nan khai khẩu đạo, nghe thanh âm của nàng, này đúng là nọ trước đây thống hận Đoan Mục Vũ nhập cốt thần phong. Nàng cư nhiên còn sống, hơn nữa còn rơi vào đến này tối hậu nhất đạo người đảo vòng trong, di thực lực của nàng quả thực rất cổ quái. Bất quá lúc này đã trải qua từ nàng trong giọng nói nghe không xuất đối Đoan Mục Vũ khắc cốt thống hận, có lẽ là đã không còn cái kia khí lực. Phải tẩu, không như vậy liền không còn kịp rồi, mới vừa rồi quá khứ chỉ là tốc độ cực nhanh yêu cầm đại triều, tiếp xuống xuất hiện nhất định là mặt đất yêu thú đại triều, chúng ta để lại chỗ này kết quả tất nhiên là tử lộ nhất điều. Đoan Mục Vũ ngữ khí rất kiên quyết, vô luận như thế nào hắn là sẽ không dễ dàng như vậy buông tha cho. Chẳng sợ hắn cũng không có chân tránh tử vong, nhưng là, nếu làm lại lần nữa định ra sống ở trên đời này mục tiêu, như vậy hắn khối này thân thể sở đại biểu ý nghĩa liền không phải đơn giản nhất cái quá trình, là chứng minh hắn vĩnh không buông vứt bỏ nhất cái ấn ký, càng là hắn tìm về tôn nghiêm, tìm về linh hồn, tìm về thuộc về hắn tất cả căn cơ. Đoan Mục Vũ thanh âm rơi xuống, nọ thần phong không hề nữa ngôn ngữ, liền, ngay cả nhúc nhích một chút cũng tiêu vắng, còn lại ba người trọng thương nhân cũng là dễ rủa suy nghĩ từ trên mặt đất đứng lên, hiển nhiên chẳng sợ đến này chủng tình huống, có thể sống lâu nhất khác, luôn không sai. Hạ Mạch Nhiên, ngươi có biện pháp nào sao? Chúng ta mấy cái, người, ít nhất được muốn cần 3 canh giờ điều tức, mới vừa rồi có thể xảo xảo khôi phục cũng đủ ngự kiếm phi hành pháp lực. Nọ lúc này rốt cục hoán quá một hơi, Liêu sư tỷ khai khẩu đạo, lập tức lấy ra số lượng viên linh đan, cấp Thần Phong bốn người phục đi xuống, chính cô ta cũng là liền ngay đó dùng hai quả, kỳ thật di thực lực của nàng, trước đây cũng đủ có thể chạy ra yêu cầm đại triều đánh sâu vào, nhưng nàng lại lựa chọn lưu lại dẫn dắt Thần Phong nhóm người, điểm này rất khó được, nhưng là càng ngu xuẩn. Đoan Mục Vũ trầm mặc rơi xuống, kỳ thật hắn muốn nói chính là, cự ly nọ mặt đất yêu thú đại triều xuất hiện hẳn là còn có một đoạn thời gian, cho nên chỉ cần bả Thần Phong này tứ cái trọng thương giả, người, vứt bỏ rơi dụng, hắn cùng Liêu sư tỷ là có thể đủ một bên chạy đi một bên khôi phục pháp lực, cuối cùng còn là năng lực chạy thoát. Nhưng loại chuyện này hắn làm được xuất ra, nọ Liêu sư tỷ lại khẳng định sẽ không, cho nên hắn cũng không từng khuyên, khuyên cũng vô dụng. Thu hồi phi vũ kiếm, Đoan Mục Vũ xoay người liền đi, hắn đã trải qua xem như cứu mấy người bọn họ nhất mệnh, này đã trải qua là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Liêu sư tỷ nhìn Đoan Mục Vũ, há miệng, muốn nói cái gì, cuối cùng là cái gì cũng không còn thuyết, nàng cũng thực tại không lời nào để nói. Thượng nhất Khắc Lạc Tinh Tông mọi người đối Đoan Mục Vũ châm chọc gạt bỏ cùng lạnh nhạt còn rõ ràng đang nhìn, những này lớn lôi không biết xấu hổ, tự xưng là phẩm đức cao thượng, nói bốc nói phét, thiệt sán liên hoa, miệng lưỡi nở hoa, loại đồng môn, tại tai nạn đến trước tiên từ bỏ nhược tiểu sư đệ sư muội, từ bỏ luôn mồm muốn dĩ tánh mạng thủ hộ người yêu, trốn không còn thấy bóng dáng tăm hơi, thoát được lại như thế dứt khoát. Ngược lại là cái này một mực bị trào phúng, một mực bị khinh thường, một mực bị coi là sỉ nhục người nhu nhược tại nhất thời khắc mấu chốt như sơn nhạc loại trầm mặc không tiếng động mà đem nọ ngập đầu thai hương cấp ngạnh xanh xanh đối kháng trụ, chẳng sợ tại liền, ngay cả chính cô ta đều tuyệt vọng thời khắc, thủy chung cũng không có buông tha cho mày may. Hắn đã trải qua làm hắn sở năng làm tất cả, nàng còn cần yêu cầu xa vời cái gì sao? Nghĩ tới đây, Liêu sư tỉ thở dài một tiếng, còn là khai khẩu nhẹ nhàng nói, "Hạ Mạch Nhiên, cảm ơn, trước đây chuyện tình ta hướng ngươi thành tâm chịu lỗi, đi nhanh đi, trên đường khá bảo trọng." Nghe đến Liêu sư tỉ giờ phút này tràn ngập khiểm ý tiếng nói, Đoan Mục Vũ cước bộ ngừng một chút, lại cũng không nói gì thêm, liền tiếp tục ly khai, hắn không phải Hạ Mạch Nhiên, cho nên không cần cảm tạ, không cần chịu lỗi, càng không cần bị hiểu rõ. "Hạ Mạch Nhiên, thỉnh chờ một chút." Lúc này nọ dùng quá linh đan Thần Phong rốt cục hữu lực khí từ trên mặt đất lung lay lắc lắc đứng lên, đột nhiên hô trụ Đoan Mục Vũ. "Hạ Mạch Nhiên, từ trước ta xem thường ngươi, khắp nơi làm khó dễ ngươi, ta rất chịu lỗi, ta biết này đã trải qua là đã không còn tác dụng, ta cũng không yêu cầu xa với ngươi tha thứ, bất quá, mời cùng Liễu Lịch sư tỷ cùng nhau ly khai đi, nàng buồn hẳn là có thể thoát đi ra ngoài, chỉ là có chúng ta liên lụy, việc đã đến nước này, ta đã nhìn thấu thế gian này nhân tính, không tưởng tái cầu thả sống sót, không tưởng hại nữa Liễu Lịch sư tỷ, còn có, các ngươi nếu có thể còn sống ly khai, còn có thể gặp phải Trình Bân, nói cho hắn, ta coi như thành quỷ, cũng sẽ không bỏ qua hắn." Nọ như huyết nhân lệ quỷ một loại thần phong tê thanh âm như thế đạo, ngựa khí trong hận ý vô cùng nồng đậm, còn có một phen nhìn tấu không câu chấp. Chưa xong còn tiếp. Chương 9, chương thứ tư sinh cơ, đệ tứ chương cầu phiếu. "Đúng vậy. Liêu sư tỷ, các ngươi đi thôi. Không cần phải xen vào chúng ta, sống đến giờ phút này, chúng ta đã trải qua là được lợi, nhưng không quản sống hay chết, không quản là đời này còn là kiếp sau, ngươi đều là của chúng ta sư tỷ, ngươi đại ân, dùng ta kiếp sau tài báo." Lúc này lại có nhất nhân không câu chấp hô, là một mực cùng Triệu Hoa Anh cấu kết với nhau làm việc xấu tiệm biệt ly, chỉ là giờ này khắc này, hắn tuy là trọng thương tại thân, cũng là cực có đảm đương. Cùng so sánh xuống, mặt khác hai người cũng là không có như vậy dũng khí, trong đó nhất cái là bị Đoan Mục Vũ cứu tới Triệu Hoa Anh, hắn giờ phút này toàn thân phát run như thế, tưởng cầu cứu lại nói không ra lời, chỉ có thể là dùng tuyệt vọng ánh mắt nhìn Đoan Mục Vũ cùng Liễu Lịch. Mà một người khác, chính là trước đây cùng Thần Phong nhất dạng, đồng dạng căm hận Đoan Mục Vũ Dạ Vũ, bất quá lúc này cái gọi là căm hận sớm hơn đã biến mất không thấy. Lúc này mắt thấy như thế Đoan Mục Vũ dừng lại cất bộ, Liễu Lịch thần sắc bi ai, tựa hồ cũng muốn bị Thần Phong cùng tiệm biệt ly tiếng nói thuyết động. Dạ Vũ do dự một chút, hốt nhiên đối Đoan Mục Vũ cầu khẩn đạo: "Mạch Nhiên sư huynh, từ trước ta sai lầm rồi, van cầu ngươi dẫn ta tẩu được chứ? Ta sẽ thật tốt sửa đổi, ta sẽ không tái xem thường ngươi, ta cái gì đều nghe lời ngươi." Dạ Vũ cầu khẩn tiếng nói nhượng Liễu Lịch. Mấy người đều là nhất trận xấu hổ, cho tới Đoan Mục Vũ chính là căn bản không chút biến hóa, hắn dừng lại chỉ là bởi vì Thần Phong mà nói, hắn hiện tại cũng là thuộc về đèn cạn dầu trạng thái. Giả như Liễu Lịch có thể cùng hắn đồng hành, như vậy thoát đi sinh thiên có thể tính không nghi ngờ liền càng lớn rất nhiều. "Dạ Vũ, đừng nói nữa, Liễu Lịch sư tỷ cùng Hạ Mạch Nhiên trên đường nghiệm hộ chúng ta đến nơi này đã trải qua là hết bọn họ bổn phận, tái có chúng ta liên lụy, tuyệt đối vô phương còn sống ly khai, nước nhỏ giọt ân, đương dũng tuyển cùng báo, hiện tại, đến phiên chúng ta báo ân lúc sau này, Liễu Lịch sư tỷ, xin khoái chút ly khai, chúng ta tứ cái, lại ở chỗ này giúp các ngươi ngăn cản một chút, không cầu các ngươi sẽ nhớ kỹ chúng ta, nhưng là, xin nhất định muốn đem hôm nay việc hồi bẩm sư môn." Những người trong thiên hạ đều nhìn rõ ràng những này dối trá hèn hạ nhân chân diện mục. Thần Phong giờ phút này cao giọng nói, phân ngoại có chút khí thế, nghe được Dạ Vũ vô phương nói nữa hạ. Mà Liễu Lịch cuối cùng còn thật là có quyết định, cũng sáng tỏ hôm nay tình hình, vô luận như thế nào, nàng đều không thể tái như trước đây vậy đem Thần Phong bốn người bảo vệ. Cùng cái đó chết ở chỗ này, còn không bằng còn sống ly khai đi tìm nọ Lan Đình nhóm người tính sổ. Như không phải Lan Đình Trình Bân trước hết thoát đi, mà là đem Tật Phong kiếm trận triển khai, làm sao cho tới này. Thần sắc bi thương nhìn bốn người nhất nhãn, Liễu Lịch chợt xoay người sang chỗ khác, cũng đã là lệ như suối trào. "Ngươi yên tâm, hôm nay việc ta sẽ đúng sự thật tường thuật trưởng môn sư bá, tuyệt không sẽ làm những này dối trá nhân như vậy tiêu dao. Bọn họ phải nên vì này sự gánh chịu trách nhiệm." Liễu Lịch nói xong, liền không hề nữa quay đầu, cùng Đoan Mục Vũ cùng nhau đi về phía bắc. Hôm nay nọ phía nam phía chân trời mặc dù đã không còn yêu cầm đại triều, nhưng đã trải qua mơ hồ nhìn thấy vung lên cho bụi, không nghi ngờ, nọ mặt đất yêu thú đại triều đã trải qua đánh sâu vào mà đến. Nếu như thuyết yêu cầm đại triều là có thể trở mình, như vậy này mặt đất yêu thú đại triều chính là có thể liệt địa, cho nên trừ phi là có thể tại trong khoảng thời gian ngắn chui vào dưới lòng đất bách, trừ ở chỗ sâu trong, hoặc là ngự kiếm phi hành đến trời cao thượng, nếu không tử sẽ thảm hại hơn. Đoan Mục Vũ cùng Liễu Lịch lúc này vô phương ngự kiếm, bất quá trên mặt đất rất nhanh hấp tấp chạy còn là không sai, ai cũng không nói, chỉ là vong mệnh của buôn, mà ở bọn họ phía sau, nhất tuyến bụi mù đã trải qua là bay lên trời, vang ầm ầm chấn động thanh âm cũng mơ hồ truyền đến, những này mặt đất yêu thú cuồng buôn đứng lên, khả năng không là vạn mã buôn đẳng như vậy đơn giản, bởi vì cho dù là thanh mục cấp khác biệt yêu thú, đều có được như thế rất lực lượng cường đại, bọn họ lẫn nhau va chạm chém giết, so sánh yêu cầm trong đó lẫn nhau chém giết sở tạo thành phá hư còn muốn thật lớn. Nơi đi qua, dùng sơn băng địa liệt để hình dung cũng không quá đáng. Đoan Mục Vũ cùng Liễu Lịch mới hướng phía bắc một hơi chạy ra thập vài dặm, từ phía nam thổi quét mà đến mặt đất yêu thú đại triều cũng đã cấp tốc gần đến thần phong bọn bốn người chỗ vị trí, bọn họ căn bản không có bất cứ gì ngăn cản năng lực, bởi vì nọ xông vào trước nhất phương yêu thú, cơ hồ mỗi một đầu đều là dĩ tốc độ sở trường, thực lực trên cơ bản đều là tại xích mục cấp biệt yêu thú, một đầu xích mục cấp yêu thú còn không có gì, nhưng là trở thành bách trên ngàn đầu yêu thú sở tốc độ cao nhất cuồng buôn sở tạo thành thanh thế liền cực kỳ đáng sợ, cả cái đại địa đều ở tốc tốc run rẩy, nọ đánh sâu vào dựng lên bụi mù khí kình, giống như lợi kiếm một loại, hướng về phía trước tất cả cắt mà đến, thậm chí có thể tại xê NG rắn trên mặt đất lê khởi mấy trượng tấm rãnh. Mà ở này trong đó, còn không thiếu cường đại yêu thú trong đó lẫn nhau công kích, quả nhiên là hỗn loạn vô cùng. Miễn cưỡng khôi phục một chút khí lực, thần phong bốn người co lại tại trước đây chém giết yêu cầm thi thể xuống, đồng thời dùng kiếm khí hướng địa hạ đào móc như thế, bọn họ mặc dù tự biết hẳn phải chết, nhưng là không tưởng buông tha nhất điểm sinh cơ. Lúc ban đầu đương nọ yêu thú đại triều đi trước khí kình vọt tới lúc, bọn họ còn có thể tránh né quá khứ, chỉ là đương nọ yêu thú đại triều đi trước quá khứ sau đó, cả cái đại địa bắt đầu nhanh chóng sụp đổ, liền ngay cả một chút thấp bé sơn lĩnh đều trực tiếp ầm ầm sụp đổ, này đúng là không biết nhiều ít điều địa hành long hoặc là tương tự địa hành long nhất dạng yêu thú từ dưới đất đi qua. Ở chỗ này phiên đến từ dưới lòng đất đánh sâu vào xuống, thần phong bốn người liền không còn có bất cứ gì tiếng động. Lúc này Đoan Mục Vũ cùng Liễu Lịch hai người đã trải qua là bất chấp suy nghĩ thần phong bốn người tử vong, hai người bọn họ coi như trên đường cuồn buôn, nhưng là không sánh bằng những này thể chất cường hãn, tốc độ nhanh hơn trên mặt đất yêu thú, trừ phi bọn họ còn có thể ngự kiếm, nhưng đối với hôm nay nhất điểm pháp lực cũng không có bọn họ, này quả thực là một loại xa xỉ. Cho nên, bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn nọ uy lực càng thêm to lớn yêu thú đại triều từ phía sau rất nhanh đuổi theo. Tử vong, tựa hồ là gần trong gang tấc. Như vậy đi xuống không phải xử lý pháp, chúng ta còn có tối hậu nhất một cơ hội, dừng lại. Mắt thấy như thế mãnh liệt khí kình bụi mù từ phía sau đánh sâu vào mà đến, Đoan Mục Vũ hốt nhiên quá to, hiện tại hắn coi như là vận dụng huyết tế chi pháp, cũng tuyệt đối chạy bất quá những này cuồng buôn yêu thú, sớm muộn gì nếu bị thải thành bùn nhão, cùng cái đó như thế, còn không bằng tha tay đánh cược một lần. Liễu Lịch lúc này mặc dù sợ hãi vô cùng, nhưng thấy đông đảo đồng môn chết thảm, nhất là thần phong bốn người, cho nàng đả kích thật lớn, cho nên trong lòng đã sớm tổn tự trí, nọ gần trong gang tấc yêu thú đại triều cũng không cần, lúc này liền ngừng lại. Chúng ta cầu sinh đạo cũng không ở trên trời, cũng không tại dưới lòng đất, mà ở với, chúng ta có thể hay không khống chế một đầu yêu thú làm tọa kỵ. Ngươi đi theo ta, chúng ta chỉ có một lần cơ hội, bỏ lỡ, này là tử vong. Giờ phút này Đoan Mục Vũ sắc mặt trầm ổn đạo, mặc dù thuyết hắn này kế hoạch sát suất thành công thật là thấp kém, nhưng hắn vẫn như cũ có thể bảo trì cơ bản nhất tỉnh táo. Khống chế yêu thú là tọa kỵ. Liễu Lịch cả kinh, tha cho là nàng giờ phút này đã trải qua tâm tổn tự trí, cũng muốn bị Đoan Mục Vũ này gan lớn kế hoạch sở rung động. Phải biết rằng, nó điên cuồng đánh sâu vào mà đến, là yêu thú đại triều, mà không phải vạn mã buôn đằng chẳng diện, muốn càng hung hiểm, càng đáng sợ. Giả như có 100 vạn đầu phát cuồng hắc phong kỵ lao nhanh mà đến, bọn họ nhất định có thể nắm giữ trong đó mấy cái người, đem cái đó đương là tọa kỵ, bởi vì hắc phong kỵ coi như là tái phát cuồng, nhiều lắm là liệu đá hậu, chạy trốn nhanh hơn thôi. Nhưng là yêu thú lại bất đồng, đó là có khả năng có được cùng nhân loại so sánh trí tuệ, chỉ cần hoán vị suy tư một chút, nọ cuồng buôn mà đến, không phải yêu thú, mà là 10 vạn thậm chí càng nhiều ngự kiếm tu hành giả, hai người bọn họ cái tưởng muốn đáp cái đáp nhỏ chuyến, nọ vậy sao có thể? Tuyệt đối là bị vạn kiếm xuyên tâm hạ tràng. Coi như là lui nhất vạn bộ đến giảng, bọn họ có thể nhảy đến một đầu yêu thú trên lưng, nhưng là thế tất sẽ đưa tới xung quanh tất cả yêu thú điên cuồng công kích, này khả năng không là nói giỡn. Bất quá Liễu Lịch cũng không nói thêm gì, dù sao là tử, liều mạng đánh cược một lần lại như thế nào. Ngắn ngủn hơn 10 cái hô hấp thời gian, nương theo như thế cường đại khí kình gào thét mà qua, nọ yêu thú đại triều đệ nhất đạo đi trước yêu thú cũng đã xuất hiện ở Đoan Mục Vũ hai người mấy trăm trượng ở ngoài, giờ phút này này đại địa thượng đã sớm bụi mù cuồn cuộn, rung mạnh ù ù, bình thường đến giảng căn bản nhìn không ra đi, nhưng này đối với Đoan Mục Vũ hai người đến thuyết, còn là không tính cái gì, rất rõ ràng là có thể thấy nọ cuồng buôn mà đến đông đảo yêu thú. Này một nhóm đi trước yêu thú mỗi cái, người, hung mãnh vô cùng, như là bị bọn họ cấp thải đạp xung phong mà qua, là hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà ở đối diện như thế Đoan Mục Vũ hai người phía trước, càng là một đầu thần cao ước chừng tại 8-9 trượng, xích mục lão nhà, da thịt cứng cỏi, hung hãn vô cùng, như một tòa tiểu sơn loại hắc cự hùng. Này một đầu hắc cự hùng sợ là ước chừng có 2-3 vạn cân trọng, thật lớn bàn chân gấu phách trên mặt đất, nhất thời là có thể tạp mặt đất vỡ ra vài mười trượng trường vết nước, mà càng đáng sợ chính là, này hắc cự hùng rõ ràng là thổ thuộc tính yêu thú, mỗi một lần bàn chân gấu rơi xuống đất, cũng có thể thấy một vòng thổ hoàng sắc quang mang nổ mạnh mở ra, nhấc lên vô số toái thạch hành kích hướng bốn phương tám hướng, cho nên, này hắc cự hùng xung quanh vài mười trượng bên trong, đúng là rỗng. Tuyết, coi như là có mặt khác yêu thú có gan tiến vào cái này khu vực, cũng phải bị vô số toái thạch cấp đả thương, tiến tới bị sau đó yêu thú cấp thải thành thịt vụn. Ngoài ra, này hắc cự hùng tốc độ cũng là cực nhanh, đừng xem trọng đạt 2-3 vạn cân, nhưng là phi thường linh hoạt, dĩ hắn tự thân lực lượng, cũng đủ một hơi hấp tấp chạy xuất thượng và lý. Tuyệt đối thật là đáng sợ ra hỏa, lần này nếu có thể tại yêu thạch toái phiến ba động trung thu được chỗ tốt, thuận lợi tiến giai tử mục cấp bậc, cũng là dễ dàng tự đắc. Chuẩn bị. Gầm nhẹ một tiếng, Đoan Mục Vũ trọng tay nắm giữ liễu lịch tay trái, lúc này nọ một đầu hắc cự hùng đã trải qua là vọt tới hai người bọn họ phía trước 50 trượng bên trong, trong lúc nhất thời toái thạch bay ngang, lực sát thương chút nào đều không kém gì phổ thông kiếm khí công kích, nhưng Đoan Mục Vũ căn bản không nhìn, đem liễu lịch hộ ở phía sau, liền hướng tới nọ hắc cự hùng đồng dạng khởi sướng xung phong. Hắn hôm nay cũng là da thịt cứng cỏi, bình thường sẽ không bị trọng thương. Đợi đến Đoan Mục Vũ lôi kéo liễu lịch cùng nọ hắc cự hùng nhanh chóng tiếp cận đến 30 trượng cự ly bên trong, đều đã trải qua có thể rõ ràng cảm ứng được này một đầu hắc cự hùng trên người sở tán phát huyết tinh khí. Lúc này, bất đồng nọ hắc cự hùng triển khai công kích, Đoan Mục Vũ trực tiếp chính là điên cuồng hét lên một tiếng, đem Chấn Thiên Hống thần thông thi triển xuất ra, mà này là hắn sở muốn tranh thủ cơ hội. Chấn Thiên Hống uy lực tự nhiên không nên nghi ngờ, liền, ngay cả tử mục cấp bậc yêu cầm đều được bị chấn trụ trong nháy mắt, làm sao hướng là này đầu xích mục đỉnh cao cấp bậc hắc cự hùng. Này hắc cự hùng cuồng buôn thế nhất thời hơi khẽ chấm dứt một chút, thừa dịp nọ trong nháy mắt cơ hội, Đoan Mục Vũ cùng Liễu Lịch hai người trực tiếp từ trên mặt đất nhảy đánh dựng lên, hiểm lại hiểm địa rơi xuống nọ hắc cự hùng phía sau lưng thượng. Nọ hắc cự hùng phản ứng lại đây sau đó, cũng đã là không còn kịp nữa. Chưa xong con tiếp. Chương 10, chương thứ 5 cự hùng, đệ ngũ trường. Ngao. Nọ hắc cự hùng nhất định là xích mục cấp biệt yêu thú, cái đó trí tuệ đã trải qua là cùng nhân loại tương đương, nổi giận gầm lên một tiếng, hắn nọ toàn thân trên dưới gấu ma hốt nhiên liền toàn bộ ngã rơi lên đến, như cùng cứng rắn thiết châm một loại, không chỉ như thế, nhất đạo thổ hoàng sắc quang mang càng là đem hắc cự hùng hoàn toàn bao phủ, nhưng này quang mang cũng là đem Đoan Mục Vũ hai người bài xích tại ngoại. Mà này là xích mục cấp yêu thú cùng thanh mục cấp yêu thú trên lệnh, như là thanh mục cấp yêu thú, chỉ cần nhảy đến cái đó trên lưng, trên cơ bản chỉ cần không bị bỏ rơi đi, liền có khả năng bình chân như vậy, hoặc giết chết, hoặc thu phục, đều là dễ dàng. Chính là này xích mục cấp yêu thú lại có thể nhanh chóng triển khai cường đại phản kích. Lúc này, cường như Đoan Mục Vũ, cũng chỉ có thể là mặc cho số phận, hắn một tay nắm chặt liễu lịch, tay kia rút ra phi vũ kiếm, liền muốn đâm nhập hắc cự hùng nọ hoàng sắc vòng bảo hộ trong, hôm nay không có pháp lực tại thân, hắn chỉ có thể ký hy vọng phi vũ kiếm sắc bén. Chỉ là còn chưa. Đoan Mục Vũ động thủ, nọ hắc cự hùng đầu góc hơi khẽ về phía sau dương lên, nhất thời hắn nọ hắc sắc da lông liền như cùng cuộn sóng một loại hướng về phía sau lăn lộn mà đến, hắn này da lông nhất lan động, nọ hoàng sắc vòng bảo hộ cũng đi theo lăn lộn, lúc này khiến cho Đoan Mục Vũ hai người đứng không vững, trực tiếp đã bị ngã văng ra ngoài, phải biết này hắc cự hùng chính là thủy chung không có dừng lại cuồn buôn, chốc lát té rớt đến mặt đất, cùng đợi bọn họ chính là bị thải thành thịt vụn. Hạ chàng. Nguy cấp hết sức tinh tế, bên kia Liễu Lịch mãnh liệt vung ống tay áo, nhất đạo màu sắc rực rỡ bố bạch cũng đã bay ra, trực tiếp quấn quanh đến nọ hắc cự hùng cái đuôi chỗ. Mượn điểm ấy lực đạo, Đoan Mục Vũ hai người lại lần nữa nhảy đến hắc cự hùng trên lưng. Lần này đây, nọ hắc cự hùng tái giống một tiếng đúng là tại cuồng buôn trạng thái trung, tứ trích bản chân gấu đột nhiên oanh kích hướng địa mặt, nhất thời càng nhiều toái thạch vẩy ra xuất ra, chu vi bách trượng bên trong đều bộc phát ra nhất luồng thật lớn sóng khí. Rất nhiều tới gần hắc cự hùng yêu thú đều bị vạ lây. Rồi sau đó nọ hắc cự hùng trên người hoàng sắc quang mang liên tiệm mấy cái, đúng là hình thành thật lớn hấp lực, đầu tiên là đem Đoan Mục Vũ hai người hấp thụ đến gấu trên lưng tạm thời vô phương nhúc nhích, sau đó lại đem những này vẩy ra toái thạch đều cực nhanh bị thu hút lại đây, trực tiếp liền oanh kích đến hắn trên người của hai người. Thầm mắng một tiếng giảo hoạt, Đoan Mục Vũ bất đắc dĩ, một tay ôm, trước đem liễu lịch cả cá nhân hộ tại thân hạ, những này bị tiếp thu lại đây phi thạch bị phụ gia thổ thuộc tính lực lượng đả ở trên người chính là rất muốn chết, chính hắn da thịt cứng cỏi, không có quá lớn gây trở ngại nhưng đã không còn pháp lực liễu lịch, nói không chừng được bị đả cái bán tử. Trong lúc nhất thời bùm bùm thanh âm không dứt bên tai, những này phi thạch oanh kích lực lượng thật lớn, liền, ngay cả Đoan Mục Vũ chính mình đều là bị tạp tráng váng đầu nào chướng. Ngược lại là bị hắn gắt gao hộ tại thân hạ liễu lịch không có đã bị quá lớn thương tổn. Chỉ là như vậy tư thế cũng cực kỳ mập mờ, bởi vì nọ hoàng sắc quang mang thật lớn hấp lực hai người cơ hồ là tránh diện tương đối, không có nửa phần cách trở. Đoan Mục Vũ bị tạm được tráng váng đầu hoa mắt, kim tinh hứa ra ngã không có gì cảm giác, liễu lịch cũng là thẹn đến muốn chui xuống đất. Ngoài ra này còn là tại này sanh tử trong nháy mắt chiến trường cảm xúc ngoài ra kịch liệt. Trong lúc nhất thời, trong lòng đúng là nổi lên một loại khác tình cảm, tưởng như thế, như là như thế chết đi, nhưng cũng đáng giá. Như vậy bị phi thạch không ngừng oanh kích, Đoan Mục Vũ còn có thể kiên trì, nhưng nọ một mực hắn trên lưng ruột tượng trong, giảm, vù vù ngủ say tiểu bạch cũng là ăn không tiêu, vốn là trước đây coi như là tại nguy hiểm nhất tình huống trong, tại hắn bảo hộ xuống cũng không có chẳng sợ một cái, còn, yêu cầm có thể kinh động tiểu bạch, cho nên người này cư nhiên cũng có thể ngủ được an ổn. Kỳ kỳ kỳ. Tiểu bạch bị thạch đầu tạp tỉnh, lập tức vỗ tiểu hai cánh nhảy xuất ra, hắn rất là sinh khí, chỉ là giờ phút này Đoan Mục Vũ cũng cô không lên hắn, vốn tưởng rằng hắn cũng phải bị tạp thành tiểu nhục bánh, sao tính toán nọ hắc cự hùng hoàng sắc màn hào quang cư nhiên đối hắn không hề xử lý pháp, mà những này phi thạch cũng như cùng tăng trưởng con mắt nhất dạng, trực tiếp tránh né. Nay phẫn nộ tiểu bạch liền nhất trận chạy chậm, nhảy đến nọ hắc cự hùng cực đại đầu góc thượng lại nhất trận kỳ kỳ kỳ kêu lên, rất có chút phẫn nộ lên án công khai ý tứ, nhìn qua rất là hoặc kê. Không ngờ liền tại sau một khắc, cùng với tiểu bạch phẫn nộ tiếng kêu, nọ đầu hắc cự hùng cư nhiên đình chỉ công kích, thậm chí nọ hoàng sắc quang mang cũng đem Đoan Mục Vũ hai người lồng bao ở trong đó, như thế cũng không tất lo lắng bị té xuống, cũng có thể phòng ngừa mặt khác yêu thú công kích. Bất quá Đoan Mục Vũ đầu góc trước đây quả thực bị thập vài khối phi thạch vành kích chung, thủy chung đều là mơ mơ màng màng vẫn duy trì nguyên lai tư thế, cho đến từ từ tỉnh táo lại, mới cảm thấy chính mình thân hạ chặt chẽ đè nặng một khối vô cùng mềm mại mà nóng bỏng thân thể, rất có trùng thực cốt tiêu hồn, hấp dẫn mê người, cảm giác mới hơi khẽ nhất động, nhất cái cực mềm nhẹ thở gấp thanh âm liền tại bên tai truyền đến, túi đầu vừa nhìn, trong lòng đúng là Liễu Lịch, nàng giờ phút này, đầy mặt và đầu cổ đều là vết máu, cho nên cũng nhìn không ra cái gì, duy nhất đóng chặt hai tròng mắt, chỉ sợ thật là xấu hổ. Lay động một chút đầu óc, Đoan Mục Vũ nhanh chóng sẽ đem trước mắt tình hình hiểu rõ một lần, xác định đã trải qua đã không còn cái gì nguy hiểm, liền ngồi dậy, hắn không có gì hảo xấu hổ, tình hình như thế, không phải do nhiều hơn làm giải thích, ngược lại là tốt hơn kỳ tiểu bạch vậy sao liền thu phục này một đầu hắc cự hùng. Bất quá liên tưởng tiểu gia hỏa này nọ đáng sợ huyết mạch thân phận, chuyện này thật cũng đơn giản. Ngươi có khỏe không? Như vô sự, phải nắm chặt thời gian khôi phục pháp lực, chúng ta tưởng muốn chân tránh chạy thoát sinh mạng, còn phải nhìn tiếp xuống tình hình, ta phỏng đoán, càng vượt hướng bắc, nguy hiểm lại càng lớn. Đoan Mục Vũ lúc này thản nhiên nói, hôm nay hai người bọn họ cái đều ở nọ hắc cự hùng phòng ngự vòng bảo hộ bên trong đúng là khôi phục pháp lực cơ hội tốt nhất. Liễu Lịch mặc dù cực xấu hổ, nhưng là biết được giờ phút này thực tại không phải phân tâm hết sức tinh tế, đương thời liền điểm đầu nắm chặt điều tức. Mắt nhìn phía trước tiểu bạch, tiểu gia hỏa kia tránh tại nọ hắc cự hùng đầu góc thượng lại bính lại nhảy, có chút đắc ý, tựa hồ là nhất điểm đều không để ý cùng nọ bốn phía điên cuồng yêu thú đại triều. Không hề nữa đi còn hắn, Đoan Mục Vũ cũng nắm chặt thời gian tính toán điều tức. 3000 dặm lộ trình nghe rất xa, nhưng tại này yêu thú đại triều cuồng bốn hạ, cũng lượng 3 canh giờ có thể đến nơi, cũng may Đoan Mục Vũ cùng Liễu Lịch hai người trải qua trong khoảng thời gian này đã trải qua là khôi phục một chút pháp lực, cũng đủ ngự kiếm phi hành, như là lúc này ly khai, liền có khả năng vô ưu. Liễu Lịch là quyết định này, nhưng Đoan Mục Vũ lại có khác tưởng pháp, bởi vì hôm nay này hắc cự hùng đã hoàn toàn bị tiểu bạch thu phục, cho nên bọn họ trái lại có khả năng tiếp tục đi trước thăm dò một phen, đối này quyết định, Liễu Lịch tự nhiên không có ý kiến. Sự thực, tại trải qua trước đây nọ một phen mờ mờ, nàng giờ phút này liền, ngay cả tránh diện ngẩng đầu nhìn Đoan Mục Vũ dũng khí đều đã không còn. Mà cùng với từ từ tiếp cận Bắc Hải, nọ luôn làm người khác phiền táo bất an ba động cũng từ từ tăng cường, nhóm thú đúng là càng phát ra cuồng bạo đứng lên, nhất luôn huyết sắc không ngừng tràn ngập, cuối cùng bao phủ đến tất cả yêu thú trên người, liền, ngay cả đã trải qua bị tiểu bạch thu phục hắc cự hùng đều là liên tục gầm nhẹ, bất quá nhượng Đoan Mục Vũ kinh ngạc chính là, tiểu bạch cư nhiên vỗ hai cánh, liền cấp nọ hắc cự hùng đầu góc thượng cháo thượng nhất tầng bằng xương, do đó nhượng hắc cự hùng không đến mức bị nọ huyết sắc cấp che đại trụ. Cảm ứng được này trùng huyết sắc kích thích, Đoan Mục Vũ thần sắc liền nhịn không được ngưng trọng rơi xuống, bởi vì hắn hốt nhiên đã nghĩ đến một loại khả năng, giả như là như thế mà nói, bọn họ thật đúng là lập tức rời đi. Bất quá, suy nghĩ một chút, Đoan Mục Vũ còn thật không cam lòng, dứt khoát liền mệnh lệnh tiểu bạch chỉ huy hắc cự hùng từ từ hướng phía tây dựa, như hắn từ trước ký ức không sai, hướng tới tây 300 dặm, chính là nọ đại danh đỉnh đỉnh cô thành. Đối với Đoan Mục Vũ có thể chỉ huy một cái, còn tiểu bạch kê, Liễu Lịch cảm giác được rất kỳ quái. Bất quá nàng tại Đoan Mục Vũ trên người gặp qua kỳ quái sự tình đã trải qua rất nhiều, cho nên cũng không cần này nhất kiện. Tiểu Bạch rất nghe lời, nhưng vấn đề là, hắc cự hùng đừng xem cái đầu thật lớn, hắn toàn lực hướng trước cuồng buôn không có vấn đề, nhưng chốc lát đều rời đi cái này phương hướng, liền nhất định sẽ bị mặt khác những này điên cuồng yêu thú cấp đánh ngã, sau đó thải thành thịt vụn, bởi vì tại cái loại nơi huyết sắc tràn ngập hạ, cả cái yêu thú đại triều đều bộc phát ra đến vô cùng kinh khủng lực lượng, phỏng đoán tất cả yêu thú bên trong, cũng là hắc cự hùng tại vẫn duy trì thanh tĩnh, cho nên liền, ngay cả hắn cũng có chút lạnh run. Chúng ta đồng thời xuất thủ, trợ giúp này hắc hùng chuyển hướng, như là tái không chuyển hướng, phía trước chính là Bắc Hải. Đoan Mục Vũ phân phó Liễu Lịch một tiếng, lúc này hai người bọn họ liền một trước một sau đứng ở đó hắc cự hùng trên người, Đoan Mục Vũ phụ trách thi triển pháp thuật đến giúp vội vàng, mà Liễu Lịch chính là phụ trách thúc dục kiếm khí công kích bên trái một chút yêu thú, dị dẫn khởi tạm thời hỗn loạn cấp hắc cự hùng tranh thủ cơ hội. Đoan Mục Vũ đầu tiên là nhanh chóng cấp hắc cự hùng thi triển lưỡng đạo tật phong pháp thuật, trợ hắn tăng lên tốc độ, sau đó lại đối nọ hắc cự hùng quát, ta biết ngươi nghe hiểu được, không muốn chết mà nói, lập tức hướng tây phá vòng đây. Nọ hắc cự hùng đích xác nghe hiểu được, sự thực là làm đại bộ phận yêu tộc, chỉ cần là tử mục cấp bậc đã là, trí tuệ trình độ liền đều không kém gì nhân loại, thậm chí là có thể miệng phun nhân ngôn, biến hóa nhân hình, nhưng loại chuyện này đối với yêu tộc đến nói là một loại sỉ nhục, liền hình như nhân loại sẽ không chuyên môn có nhân ưa thích biến hóa thành một đầu yêu thú, chuyên môn đi giảng thú nói điều ngữ nhất dạng, đây là đề cập đến chủng tộc tôn nghiêm vấn đề. Nọ hắc cự hùng thật cũng thông khoái, gầm nhẹ một tiếng, cảm thụ được nhanh hơn tốc độ, trực tiếp liền hướng tây chém xéo thoát ra đi, mà cùng lúc này Liễu Lịch kiếm quang đã ở phía tây đem một đầu xích mục yêu thú trước chân chặt đứt, nhất thời dẫn khởi nhất đại phiến va chạm, mà hắc cự hùng chính là thừa cơ phá vòng vây quá khứ hơn trăm trượng. Nhưng này yêu thú đại triều cực kỳ khổng lồ, hơn nữa này Bắc Hải khu vực toàn bộ đều là mênh mông đại bình nguyên, cho nên tự động hướng tây, cơ hồ toàn bộ bị yêu thú đại triều cấp bao trùm trụ, liền như vậy hướng tây phá vòng vây, tuyệt đối không phải đơn giản như vậy, nhất không chú ý, hắc cự hùng chẳng sợ bị đụng sai lệch nhất điểm điểm, cũng có thể tạo thành nhất phá hư kết quả. Nay tình hình nghiêm trọng, liền ngay cả Tiểu Bạch đều cảm ứng được, sắp thực thuyết là hắn muốn cần càng không ngừng phóng thích hàn khí đối kháng được nọ luồng huyết sắc, không đến mức nhượng hắc cự hùng phát cuồng. Mà Đoan Mục Vũ chính là đem đủ loại phụ trợ pháp thuật không ngừng thi triển ra, cái gì tật phong thuật, băng giáp thuật, phù không thuật v.v. Không phải trường hợp cá biệt, cuối cùng đúng là nhượng hắc cự hùng tốc độ tăng lên hào đại nhất tiện. Liễu Lịch kiềm chế cũng phát huy thật lớn tác dụng, nàng cũng không cần bị thương nặng đến nào đó đầu yêu thú, chỉ cần nhượng cái đó đánh sâu vào tốc độ không được không thay đổi hoãn, sau đó tự nhiên liền sẽ bị phía sau yêu thú đụng vào đi, cuối cùng dẫn phát nhất tràng hỗn loạn, cho đến bọn họ đều bị thải thành thịt vụn mới thôi. Bất quá Đoan Mục Vũ bọn họ động thủ thay đổi phương hướng cuối cùng là chậm một bước, bọn họ mới hướng về phía tây phá vây rồi 7-80 trong, giảm, cũng đã là đến bắc bờ biển biên, mà lúc này, trên bầu trời bụi mù đều sớm bị Bắc Hải trong cuồng phong thổi tán, xuất hiện ở bọn họ trước mặt tình hình, nhất thời nhượng Đoan Mục Vũ hoàn toàn ngây người. Trước phát này ngũ chương, cảm tạ mọi người duy trì. Thuận tiện cầu hạ đặt cùng bé tháng. Chương 11, chương thứ 6 yêu thạch, đệ lục chương. Chỉ thấy tại nọ mênh mông quần quận Bắc Hải trong, không biết khi nào đúng là hơn nhiều nhất đạo hắc sắc nước xoáy, tại nọ nước xoáy bên trong, đúng là truyền ra cái loại nảy kinh khủng ba động địa phương, nhưng là tối như mực, vô phương cảm ứng được bên trong là vật gì vậy. Bất quá tại này nước xoáy ở ngoài, cũng là ngập trời huyết khí, cũng là dẫn tới yêu thú đại triều phát cuồng đồ, giờ phút này tại nọ hắc sắc nước xoáy ở ngoài, đang có vô số yêu thú yêu cầm từ bốn phương tám hướng tụ tập lại đây. Sau đó không chút do dự nhảy vào trong đó, không hề nghi ngờ, nọ hắc sắc nước xoáy ngoại vi huyết khí chính là như vậy được tới. Cho tới nọ vô số sông lên nọ nước xoáy trong, giảm, yêu thú yêu cầm, phỏng đoán là đừng nghĩ còn sống xuất ra, nọ yêu thạch toái phiến quá lợi hại, căn bản không có na một cái, còn yêu thú có thể tải trọng cái loại này lực lượng, bọn họ này trùng điên cuồng, cùng thiêu thân lao đầu vào lửa không có gì khác nhau. Nguyên lai là như thế, không còn kịp nữa hướng tây phá vây rồi, hắc hùng, thay đổi đầu đến, về phía sau phá vòng đây, chúng ta chỉ cần tái kiên trì một đoạn thời gian. Nọ yêu thạch toái phiến liền có khả năng hoàn toàn xuất thế. Đoan Mục Vũ quá to, lúc này đã trải qua là đi tới mảnh liệt Bắc Hải biên, tái thử nghiệm hướng tây phá vòng vây mà nói, cũng rất có thể bị đụng vào đại hải bên trong, nọ khả năng không là chuyện đùa sự tình. Nọ hắc cự hùng cũng biết giờ phút này chính là thời khắc mấu chốt, nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể cao lớn thay đổi lại đây, liền hướng tới phía sau va chạm đi, nói về, này chủng tránh diện va chạm kỳ thật so sánh hướng tây phá vòng vây áp lực muốn tiểu hơn nhiều, dù sao hướng tây phá vòng vây là mặt bên thừa nhận lớn nhất áp lực, rất dễ dàng bị đụng ngã lăn. Ngoài ra yêu thú đại triều đi trước đều là cực kỳ hùng mạnh yêu thú, nhưng đi hướng phía sau phá vòng vây, hắc cự hùng bản thân nọ khổng lồ thân thể là có thể phát huy suất lớn nhất ưu thế, chẳng những một cái đại khẩu cắn xé đứng lên rất kinh khủng, còn có hai cái thật lớn bản chân gấu có khả năng điên cuồng tàn quét, chỉ cần không phải gặp ngang nhau loại hình thật lớn yêu thú, trên cơ bản có khả năng xung phong không ngừng. Mà Đoan Mục Vũ cùng Liễu Lịch càng là toàn lực xuất thủ, một mặt thúc dục kiếm khí hỗ trợ chém giết, một mặt cấp hắc cự hùng không ngừng phóng thích băng giáp thuật, để tăng cường hắc cự hùng va chạm uy lực cùng giảm bớt đối với mình thân thương tổn. Trong lúc nhất thời, đúng là bị hắc cự hùng về phía sau lao ra khoảng ngàn trượng, nhưng là tiếp xuống lại là có chút làm người đau đầu, bởi vì nọ không biết nhiều ít địa hành yêu thú là từ dưới đất tiến lên, nơi đi qua sơn băng lê sụp đổ không ngừng, hơn nữa công kích đứng lên cực kỳ không có quy luật, không tới trong chốc lát hắc cự hùng nọ lớn như thế trên thân thể liền hơn nhiều mười mấy lỗ thủng, này còn là Đoan Mục Vũ không ngừng phóng thích băng giáp thuật kết quả không như vậy mấy trăm điều địa hành long đồng thời phát động công kích, chính là tử mục cấp bậc yêu thú đều đừng nghĩ sống sót. Lúc này nên cái gì cũng không cần nói, Đoan Mục Vũ cùng Liễu Lịch cơ hồ đều là dĩ liều mạng phương thức không ngừng thao tác kiếm khí chém giết, liền ngay cả ngự kiếm thoát đi cơ hội đều không có khả năng tưởng tượng, bởi vì Tiểu Bạch muốn càng không ngừng thúc giục hàn khí bảo vệ hắc cự hùng đầu lâu, hai người trong đó tựa hồ là có cái gì thần bí liên hệ căn bản vô phương gián đoạn, mà Đoan Mục Vũ là không có khả năng buông tha cho Tiểu Bạch cho tới Liễu Lịch nàng đã trải qua không cần tử. Hơn nữa, cũng may những này địa hành long cũng không có khả năng tại chỗ quá mức dừng lại, đều là gào thét mà qua, rất nhanh hắc cự hùng cũng đã xông lên nhập yêu thú đại triều tối hậu nhất cái bộ phận. Đó chính là thanh mục cấp yêu thú sở tạo thành đại triều, nhưng dĩ hắc cự hùng nọ khổng lồ thân thể, cơ hồ là nghiêng về một bên nghiền áp. Hắc hùng, dừng lại yêu thạch toái phiến muốn xuất thế. Tiểu Bạch, hai người các ngươi cái nắm giữ thời cơ, không muốn bỏ qua cơ hội này. Giờ này khắc này, Đoan Mục Vũ hốt nhiên quát to, bởi vì hắn là một mực chú ý như thế nọ Bắc Hải trong hắc sắc nước xoáy, giờ phút này nọ hắc sắc nước xoáy trong đã trải qua là có một đạo hắc sắc quang mang bộc phát ra đến theo sát mà, cả cái nước xoáy đều vào giờ khắc này hoàn toàn sụp đổ. Trong phút chốc, có một đạo cường đại ba động gào thét như thế tán phát mở ra. Nhưng là này ba động đã trải qua không có trước đây nọ một lần như vậy kinh khủng, ít nhất Đoan Mục Vũ cùng Liễu Lịch cũng không có quá lớn cảm ứng. Nhưng là, đối với những này còn vẫn còn may mắn còn sống yêu thú yêu cầm đến dạng, này đạo ba động đối với bọn họ quả thực là giống như là mở ra một tòa bảo khố nhất dạng, được ích lợi không nhỏ. Đương này đạo ba động hoàn toàn biến mất sau đó, vốn là ở vào cuồng bạo trạng thái yêu thú đại triều, hốt nhiên liền toàn bộ tỉnh táo lại, mà đại lượng yêu cầm cũng đi theo đình chỉ cuồng bạo phi hành, liền như vậy lặng lặng dừng ở tại chỗ, tựa hồ là tại lắng nghe nào đó thần bí thần chỉ. Đương này trùng trầm mặc rằng có một số hô hấp sau đó, vốn là tại nọ hắc sắc nước xoáy trung tâm vị trí, nhất khối vô cùng sáng lạ, lóe ra như thế chói mắt quang mang bất quy tắc thạch khối liền chậm rãi xuất hiện, lớn nhỏ cùng nhân loại đầu lâu tương tự, bất quá như trước có khả năng rõ ràng nhìn ra nọ thạch khối bên bờ là vỡ vụn mở ra, không hề nghi ngờ, đây chính là tất cả yêu thạch toái phiến chung so sánh đại nhất khối toái phiến. Đoan Mục Vũ giờ khắc này cơ hồ là muốn kích động huyết mạch sôi trào, như thế thật lớn nhất khối yêu thạch toái phiến, không trách được lần này dẫn dắt khởi ba động to lớn như thế, nhưng là, hắn là thật sự không có tư cách thu thập a. Tránh cảm khái trong đó, nọ khối yêu thạch toái phiến thượng hốt nhiên liền bộc phát ra nhất đạo như thủy ngân một loại quang mang, này quang mang cực kỳ nhu hòa, hướng tới bốn phương tám hướng khuyết tán mở ra. Mà cơ hồ là tại đồng thời, nọ yêu thạch toái phiến cũng hóa thành nhất đạo rực rỡ tinh quang, phi thiên dựng lên, thoáng qua lướt qua, cuối cùng liền, ngay cả ba động đều hoàn toàn biến mất, quả nhiên là nhất quả qua lại tự nhiên lưu tinh, chỉ bằng điểm này, Đoan Mục Vũ liền dám xác định, nhân giới cùng yêu giới trước mắt đến rằng, còn không có ai có thể đủ đem này quả yêu thạch toái phiến thu phục, coi như là hắn lúc trước đặc biệt hàng bản thể ở chỗ này, cũng đồng dạng không có tác dụng. Dù sao vật này quá mức thần bí, mà tất cả yêu thú yêu cầm cũng là không cần nọ yêu thạch toái phiến ly khai, bọn họ sở dĩ như vậy phát cuồng vào tới, cuối cùng có khả năng chính là vì cái loại nơi yêu thạch toái phiến sở phóng thích thần kỳ quang mang a. Tiểu Bạch, Hắc Hùng, không muốn luận động, đây không phải dựa vào cậy mạnh cướp đoạt. Đoan Mục Vũ thấp giọng quát bảo ngưng lại Hắc Cự Hùng dục dịch, mà Tiểu Bạch chính là đã sớm tiến vào trạng thái, hắn mặc dù mới vừa xuất thế không bao lâu, nhưng hắn cũng là có được trước sau chỉ có một huyết mạch truyền thừa, cho nên đoạn trong thời gian ngắn, liền có vô số ngân sắc quang mang hướng tới Tiểu Bạch hội tụ mà đến, sau đó nhanh chóng không sai nhập hắn thân thể trong, liên quan như thế Hắc Cự Hùng đều chiếm được rất nhiều chỗ tốt. Không ngừng là Tiểu Bạch cùng Hắc Cự Hùng, tất cả yêu thú cùng yêu cầm đều là đắm chìm trong này ngân sắc quang mang trong, trong đó thực lực so sánh cao, tư chất tốt hơn yêu thú yêu cầm sẽ hấp thu nhiều lắm một chút, phản chi chính là trích có thể hấp thu nhất điểm điểm, nhưng mặc dù là điểm này điểm, cũng đủ nhượng bọn họ phát sinh thiên phiên địa phúc, long trời lở đất, biến hóa, thậm chí một chút bị lạc hậu đến mấy trăm dặm ở ngoài phổ thông manh thú cùng phi cầm, đều thu hoạch ít. Nhiều. Cứ việc lần này đây, chu vi mấy vạn dặm bên trong gần một nửa yêu thú yêu cầm đều thành hỏa trung phi nga, vướng, nhưng là còn sót lại rơi xuống hơn phân nửa, tuyệt đối sẽ nhanh chóng trưởng thành đứng lên. Đoan Mục Vũ bởi vì thân cô yêu thạch toái phiến duyên cớ, hắn cũng có tư cách hấp thu này đẩy trời ngân sắc quang mang, bất quá, hắn hấp thu tốc độ thật xa không bằng Tiểu Bạch, hơn nữa cũng cảm thụ không tới rõ ràng hiệu quả, bởi vì những này quang mang đều là bị thân thể của hắn trong nọ khối yêu thạch toái phiến cấp hấp thu rớt, bởi vậy Liễu Lịch cũng không có nhìn ra cái gì manh mối, dù sao hiện tại nọ ngân sắc quang mang thực tại quá nhiều, liền, ngay cả chính cô ta đều là bị đắm chìm trong đó, duy nhất không có bất cứ gì cảm ứng liền đi. Này ngân sắc quang mang vẹn vẹn là ở chỗ này dừng lại hơn 10 cái hô hấp, lại bắt đầu hướng tới càng xa xôi phương hướng tán đi, vật này trái lại sẽ không lãng phí, cuối cùng đều là sẽ bị yêu tộc hấp thu rơi dụng, chính là, nếu bàn về thu hoạch nhiều nhất, còn là những này từ vạn lý ở ngoài điên cuồng chạy tới đại lượng yêu thú. Ngắn ngủn chỉ chốc lát trong đó, nọ kinh khủng yêu thú đại triều liền tứ tán khai đi, chỉ còn lại có Đoan Mục Vũ, Liễu Lịch còn có Tiểu Bạch cùng Hắc Cự Hùng. Trận này kiếp nạn, thực sự đáng sợ. Mạch Nhiên sư đệ, lần này nhờ có ngươi. Liễu Lịch bay nhanh nhìn Đoan Mục Vũ nhất nhãn, thấp giọng cảm khái đạo, liền, ngay cả chính cô ta đều không thể tưởng tượng, bất quá chính là một hai ngày trong thời gian này, đúng là có thể phát sinh như thế đại thiết cố. Đoan Mục Vũ chính là trầm mặc, một lúc lâu, hắn mới trầm giọng nói, Liễu Lịch đạo hữu, hôm nay này yêu thú đại triều đã trải qua tán đi, ta nghĩ hẳn là an toàn, như vậy cáo từ đi. Đoan Mục Vũ lời vừa nói ra, Liễu Lịch sắc mặt nhất thời trở nên một mảnh tái nhợt, hôm nay nàng tuy là thực lực cao hơn Đoan Mục Vũ, nhưng đã trải qua là thói quen ỷ lại cho hắn, nhất là trước đây tại sanh tử trốn tránh trong, Đoan Mục Vũ không chút do dự dùng thân thể là nàng che đậy phi thạch, càng lệnh nàng trong lòng hảo cảm tăng nhiều, thậm chí là hơn nhiều một chút khác không muốn xa rời tâm tư, chỉ là giờ phút này nghe được Đoan Mục Vũ thuyết như thế xa lạ, quả nhiên là như bị sét đánh. Một loại là cái gì? Liên bởi vì trước đây chuyện tình, ta biết Lan Đình bọn họ thuyết quá phận, chính mình cũng là rất quá phận, nhưng là hiện tại ngươi đã trải qua chứng minh rồi một mình ngươi, không có ai sẽ xem thường ngươi, ta cũng sẽ không tái xem thường ngươi. Liễu Lịch cắn môi thấp giọng nói, cố nén như thế không kém nước mắt tràn mi xuất ra. Thầm than một tiếng, Đoan Mục Vũ xoay người sang chỗ khác, thản nhiên nói, không phải ngươi tưởng như vậy, phát sinh nhiều chuyện như vậy, ngươi chẳng lẽ không có cảm thấy nghi hoặc sao? Ta không tưởng lừa ngươi, sự thực, ta không phải Hạ Mạch Nhiên, càng không là các ngươi Lạc Tinh Tông đệ tử. Cái gì? Ngươi nhất định đang gạt ta. Này, điều này sao có thể? Liễu Lịch mở to hai mắt nhìn, không thể tin, nàng trước đây đích xác đã có một chút hoài nghi, bất quá tại tâm sinh hảo cảm sau đó, liền tự động xem nhẹ, thậm chí đến chỗ này khắc nàng đều không muốn tin tưởng. Sự thật liền là như thế, ta kỳ thật là Phù Vân Sơn Thủ Sơn đệ tử, ta khiếu Đoan Mục Vũ, ta là tránh né cửu gia đuổi giết, lúc này mới mượn Hạ Mạch Nhiên thân phận, đương nhiên, ta không có giết hắn, hắn là chính mình là tăng lên thực lực, tu hành ta đạo công pháp, cuối cùng tẩu hỏa nhập ma mà chết vừa vặn gặp phải ta, liền là như vậy, ngươi cũng có thể dĩ lựa chọn không tin. Đoan Mục Vũ thản nhiên nói, vốn có hắn là không cần giải thích điều này, nhưng nếu là cùng Liễu Lịch đồng sinh cộng tử xông lại đây, hắn liền không tưởng lừa gạt nàng. Nghe đến Đoan Mục Vũ liền, ngay cả tên thật đều báo xuất ra, Liễu Lịch ngược lại phóng dễ dàng rơi xuống, nàng kỳ thật lo lắng nhất chính là bởi vì trước đây Lan Đình nhóm người trào phúng, Đoan Mục Vũ bởi vậy tức giận rời đi, cho tới thuyết giả trang Hạ Mạch Nhiên việc, nàng không cần suy nghĩ liền tin, bởi vì này cũng đích xác phù hợp trước đây đủ loại. Do dự một chút, Liễu Lịch cũng là rất ngoài dự tính đạo, ta tin tưởng ngươi, bất quá, ngươi nếu là đã cứu ta, liền là ân nhân cứu mạng của ta, ngươi bị Cửu gia đuổi giết, ta có khả năng hỗ trợ, ta tống ngươi hồi Phù Vân Sơn được chứ? Hoặc là, ngươi có khả năng tiếp tục sử dụng Hạ Mạch Nhiên thân phận, ta sẽ không nói cho bất cứ gì nhân. Chưa xong còn tiếp. Chương 12, chương thứ 7 cô thành huyết ảnh, nhất. Đặc biệt cảm tạ khởi danh tự Chân An, Phao Tiêu Thỏ, Kháo Cận Hồng Hoa Lục Diệp. Thư hữu đã thưởng nguyện phiếu duy trì. Đoan Mục Vũ trái lại thật không ngờ Liễu Lịch tốt như vậy nói chuyện, hắn còn tưởng rằng được muốn đem hắn trở thành sát hại Hạ Mạch Nhiên hung thủ nhi, xoay người, liền thấy Liễu Lịch vẻ mặt chờ mong nhìn lại đây, ánh mắt cũng phá lệ sáng ngời, như cùng nhất lũ dương quang, tinh khiết vô sự. Chỉ là cùng hắn nhất nhìn nhau, liền vội vàng tránh né, nào có còn có trước đây cái kia trừng phạt rõ ràng, thủ đoạn cường hoành hình tượng. Đoan Mục Vũ tự nhiên biết đây là có chuyện gì, bất quá hắn tâm đã trải qua cùng Phi Vũ kiếm cùng nhau phong ấn, sẽ không tái khởi ba đảo, tất nhiên không thể mặc cho, nhậm chức, này sự tiếp tục đi xuống, đồ bị thương Liễu Lịch. Đa tạ, bất quá còn là không cần, ta phải tội Cửu gia cực kỳ không đơn giản, chớ để làm phiền hà ngươi, này sự liền bái thác ngươi giúp ta giữ bí mật đi. Bất quá, không cần đối Quý Tông Thanh Minh Hạ Mạch Nhiên đã trải qua thân tử chỉ mất tích có thể, bởi vì ta còn muốn thay Hạ Mạch Nhiên hoàn thành nhất cái nguyện vọng. Tương lai nói không chừng còn phải sử dụng Hạ Mạch Nhiên cái này thân phận. Nguyện vọng? Hắn có cái gì nguyện vọng? Ta có lẽ có khả năng hỗ trợ. Liễu Lịch nguyên vốn có chút thất lạc, lúc này nhịn không được lại hảo kỳ đứng lên.